ầm, lại gặp hai đạo lực lượng đụng vào nhau. Oeng. Trong chốc lát, hai đạo lực lượng nương theo lấy một đạo kinh thiên tiếng nổ vang truyền ra, liền khôi phục yên lặng như cũ. Siêu phàm cảnh phía dưới võ giả đều không thể đem ta đánh chết, huống chi là ngươi. Pho tượng này căn bản thì không đem Phương Hạo để vào mắt. Nhược điểm trên đầu. Phương Hạo ánh mắt rơi vào pho tượng này trên đầu. Pho tượng này đầu, xem ra cùng thân thể đều là từ bùn đất điêu khắc một dạng, nhưng là Phương Hạo lại thấy được đầu của hắn bao trùm lên một lớp da thịt, rất hiển nhiên, đầu của hắn cũng không phải là khôi lỗ, mà hắn vốn cũng không phải là hoàn toàn khôi lỗ, hắn chỉ là thân thể luyện chế thành khôi lỗ. Ở trên người hắn cũng là có một khỏa còn không có dung hợp tinh nguyên châu. Cũng là bởi vì như thế, hắn mới có thể nhanh chóng khôi phục, tái tạo khôi lỗ thân thể. Mà pho tượng này kinh dị một tiếng, thế mà bị ngươi xem thấu, không tầm thường a, rất đáng tiếc ngươi sau một khắc đem về mệnh tang nơi này. Chịu chết đi. Ầm ầm. Pho tượng này sử xuất so lúc trước còn cường đại hơn gấp 10 lần lực lượng, muốn dùng cái này một chiêu đánh chết Phương Hạo, sau đó lấy Phương Hạo tinh huyết cùng chân nguyên luyện chế tinh nguyên châu. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Phương Hạo đem tam thành trở lên lực lượng quán thâu tay trái, sau đó nhất trưởng đánh ra. Phi Long trưởng. Oeng. Cái kia trưởng khí hóa thành một đầu lượn vòng khí long, hướng về phía trước bay vút đi. Chương 125, tinh nguyên luyện chế pháp. Ầm. Một trường này phi long trường khí, đem phía trước lực lượng chôn vùi, hơn nữa còn lộ ra một cỗ cường đại hỏa nguyên lực lượng. Chỉ thấy đạo này phi long trường khí, lúc này đem pho tượng này thân thể đánh ra một cái đại lỗ thủng. Ngươi thế mà còn có như thế lực lượng cường đại, nhưng ngươi là giết ta không được. Pho tượng này lần nữa tiến hành tái tạo thời điểm, lại phát hiện không cách nào khép lại. Cái gì? Hắn lúc này đầu đã vỡ tan, đúng là dị hỏa, không. Cách cách. Nhất thời, pho tượng này hoàn toàn vỡ vụn mà mở. Pho tượng này nhìn như vô địch, có thể ngăn cản đao kiếm công kích, nhưng hắn thủy chung ngăn cản không nổi cầm giữ có dị hỏa Phương Hạo. Tinh Nguyên Châu. Tại pho tượng này phá nát lúc, rơi xuống một quả lớn chừng ngón cái hạt châu màu đỏ. Cái quả hạt châu này vậy mà tản ra cực kỳ mãnh liệt phục trang đẹp đẽ, mà cái quả hạt châu này ẩn chứa gần vạn người tu vi. Mà lại đây là lấy 9.998 vị vật hóa cảnh tu vi võ giả tinh huyết cùng chân nguyên luyện chế Tinh Nguyên Châu. Phương Hạo lập tức đem viên này Tinh Nguyên Châu nuốt xuống. Dù cho đây là một quả còn không có có đột phá tới siêu phàm cảnh lực lượng Tinh Nguyên Châu, nhưng lấy hắn võ đạo thiên phú, nói không chừng có thể một lần hành động đột phá tới siêu phàm chi cảnh. Hắn tu vi hiện tại vật hóa cảnh tầng thứ 5. Nếu như có thể nương tựa theo viên này Tinh Nguyên Châu đột phá đến siêu phàm cảnh, đây chính là trọn vẹn tăng lên 6 hướng tu vi. Tại cái này Mê Tung cổ thành bên trong, cho dù đem tất cả tài nguyên tu luyện đều chiếm lấy, cũng không có khả năng sánh ngang viên này Tinh Nguyên Châu cường đại như vậy tài nguyên tu luyện. Hắn xếp bằng ở cái này mảnh phế tích bên trong, lấy chân khí tâm quyết đến luyện hóa viên này vạn người tu vi Tinh Nguyên Châu. Lướt nhẹ qua, ở trong cơ thể hắn Tinh Nguyên Châu chính đang không ngừng phóng xuất ra cường đại chân nguyên. Không thể không nói, cái này Tinh Nguyên Châu ẩn chứa tu vi, như là 10.000 võ giả, tu luyện 50 năm trở lên tu vi. Phải biết, có thể tăng lên đến vật hóa cảnh tu vi võ giả, cả đời đoạt được tư nguyên, đây chính là tương đương rung động. Nói một cách khác, giờ khắc này Tinh Nguyên Châu giống như là toàn bộ Bách Lý Thành võ giả tu vi. Mà Phương Hạo luyện hóa viên này Tinh Nguyên Châu, vậy hắn tương đương với thôn vệ toàn bộ Bách Lý Thành võ giả. Pho tượng này tại 72 trong năm, vậy mà luyện hóa gần vạn người tinh huyết cùng chân nguyên, chỉ thiếu chút nữa xa, tức có thể luyện hóa ra một khỏa làm cho hắn thực sự đến siêu phàm chi cảnh Tinh Nguyên Châu. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không ngờ tới, Phương Hạo đem giá tâm của hắn tăng vỡ, đồng thời chiếm lấy viên này Tinh Nguyên Châu. Chém giết xích khuê cự mãng. Tiểu tử này giống như thụ thương. Đúng vào lúc này, hai tên nam tử đi tới nơi đây, nhìn đến chung quanh nơi này bừa bộn một mảnh, đồng thời nhìn đến mặt đất nằm một đầu bị một kiếm bổ ra hai nửa xích khuê cự mãng. Mà bọn họ còn chứng kiến Phương Hạo tại phế tích bên trong ngồi xếp bằng, coi là Phương Hạo cùng xích khuê cự mãng đã trải qua một trận sinh tử vật lộn, bởi vì bị thương mà ngồi xếp bằng xuống điều trị thương thế. Hai người bọn họ đối Phương Hạo động lên sát nhân đoạt bảo tâm tư. Bọn họ cũng là biết, Phương Hạo tu vi tại vật hóa cảnh tầng thứ 5, lại bị thương, còn là một người tình huống dưới, cái này há có thể không để bọn hắn động sát nhân đoạt bảo tâm tư. Bất quá bọn hắn càng là biết, có thể chém giết một đầu cấp 6 cao cấp xích khuê cự mãng, thực lực khẳng định không tại vật hóa cảnh tầng thứ 8 phía dưới. Mà hai vị này võ giả tu vi cũng không thấp, tại vật hóa cảnh tầng thứ 8. "Tiểu tử, ngoan ngoãn đem trên người ngươi tất cả bảo vật đều giao ra, ta lưu ngươi một đầu toàn thây." Một vị tuổi tác ước chừng 35 tuổi nam tử đầu trọc, đối với Phương Hạo gào thét một tiếng. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn mới vừa tiến vào luyện hóa tinh nguyên châu trong trạng thái, lại bị đột nhiên đến hai vị võ giả đánh gãy. Thấy thế, hắn đối với vị này nam tử đầu trọc nói ra, "Các ngươi vì cái gì không đem bảo vật kêu đi ra, để cho ta lưu các ngươi một cái toàn thây đâu?" Nghe nói, vị này nam tử đầu chọc sờ lấy hắn đầu hói, cũng lập tức nổi trận lôi đình. "Thứ không biết chết sống, lưu ngươi một đầu toàn thây đều cho ngươi lớn lao ân tình, lại còn dám khẩu xuất của ngôn, nhìn lao tử đưa ngươi chặt thành thịt vụn." Thấy thế, vị này nam tử đầu chọc hổ khu chấn động, trường đao trong tay nhắm ngay Phương Hạo đỉnh đầu đánh rớt. "Oeng!" Cái kia bảng bạc đao khí lập tức lăn lộn xuống, nhưng là theo Phương Hạo tay phải vung lên, lúc này đem đạo này đao khí cho đập tan. "Không có khả năng." Vị này nam tử đầu chọc hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, lòng hắn nghĩ, coi như Phương Hạo nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực, nhưng cũng không thể vẫy tay một cái là có thể đem đao khí của hắn đập tan, huống chi là bị trọng thương tình huống dưới. Hai vị này võ giả hoảng sợ lên, hai người bọn họ nhìn nhau một cái, đồng thời đồng bộ quay người, hướng phía sau bay đi. Có thể Phương Hạo làm thế nào có thể để bọn hắn đảm mệnh? Hưu, rút kiếm cùng xuất kiếm lúc, tại trong nháy mắt, một đạo kiếm khí đem hai vị bay hướng hư không võ giả bổ ra hai nửa. Mà hai vị này võ giả bị mất mạng tại chỗ nơi này, chỉ có thể cho sau lại luyện hóa tinh nguyên châu. Phương Hạo không phải không biện pháp luyện hóa tinh nguyên châu, mà là tại Mê Tung cổ thành bên trong, gặp được nào trước tới quấy rầy hắn luyện hóa tinh nguyên châu võ giả. Dù sao hắn đã được đến tinh nguyên châu, trì hoãn một chút luyện hóa tinh nguyên châu cũng không muộn. Phương Hạo thuận tay đem hai vị này võ giả chữ vật giới chỉ thu vào. Ừm. Phương Hạo nhướng mày, nhìn đến tôn này phá nát trong pho tượng, còn tản ra phục trang đẹp đẽ. Hắn mở ra pho tượng, thấy được một chương quyển trục. Tinh nguyên luyện chế pháp. Hắn muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đem quyển trục này cũng thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Pho tượng này là nương tựa theo cái này tinh nguyên luyện chế pháp đến luyện chế ra tinh nguyên, nếu không, hắn làm sao có thể luyện chế ra một khỏa tinh nguyên châu? Hắn chả đem lúc trước đánh chết Xích Khuê cự mãng yêu thú tinh hạch cùng mật rắn thu vào. Ù ù. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa, truyền ra động tĩnh khổng lồ. Cửu La khí tức. Phương Hạo lập tức hướng về phía trước bay đi. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Phương Hạo bất quá một dặm trên cổng thành, 17 vị võ giả đem Cửu La bao vây lại. Nho nhỏ yêu tộc, cũng dám theo chúng ta Phong Đều đệ nhất thế lực trong tay đoạt bảo, chán sống. Bang chủ, nàng hẳn là Hắc Điệp yêu la, trời sinh hải đồng thân thể, là hoan hỉ nhất tốt, chúng ta muốn không đem nàng bắt sống rồi. Có đạo lý. Tận lực bắt sống. Hừ. Cái này 17 vị võ giả hướng về Cửu La cuồng phốc mà đến. Xem ra thật giống như 10 cái hung manh man nhân giống như, theo ánh mắt của bọn hắn bên trong, hiển thị rõ dâm loạn chi sắc. Cách cách. Nhất thời, Cửu La hóa thành Hắc Điệp yêu la, theo trên người của nàng, tản ra hắc sắc quang mang, nương theo lấy bụi tràn ngập chu vi. Mà bọn này võ giả cũng không phải ăn chay. Lướt nhẹ qua, theo trên người của bọn hắn, xuất hiện một tầng từ chân khí hình thành hộ thuẫn. Cái này chân khí hộ thuẫn, hoàn toàn đem tràn ngập chúng quanh kịch độc bụi ngăn cách ra. Nhưng là, theo hư không bên trong một đạo rồi rảo kiếm quang lấp loé, chỉ thấy ba vị võ giả hét thảm một tiếng. Oeng. Tiêu kiếm quang bay lượn thời điểm, lúc này đánh chết ba vị võ giả. Mà lúc này, hư không bên trong xuất hiện một vị tay cầm trọng kiếm thiếu niên. Chương 126, ma thú. Làm Cửu La nhìn đến trong hư không Phương Hạo lúc, ánh mắt bên trong phát ra một vệt ánh sáng nhu hòa. Mà ở một bên võ giả lại vô cùng phẫn nộ, trong con mắt tách ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Dù sao Phương Hạo trợ giúp Cửu La giải vây thời điểm, một kiếm giết bọn hắn Phong Đều đệ nhất đại thế lực ba vị võ giả. Còn lại cái này 14 vị võ giả, tu vi thấp nhất cũng tại vật hóa cảnh đệ thất trọng, mà tu vi cao nhất lại tại vật hóa cảnh tầng thứ 9. Cùng một bọn a. Quan mẹ hắn chính là không phải cùng một bọn, giết chúng ta người, ta nhất định phải đem tên Vương Bắt Đạn này chém thành muôn mảnh, đến mức cái này Hắc Điệp yêu la thì lưu lại chậm rãi ngâm chế. Hừ. Lúc này thời điểm, 14 vị võ giả đem sát ý chỉ hướng Phương Hạo. Hừ. Lại gặp bọn này võ giả hướng về Phương Hạo bên này tiềm lực mà đến. Cùng vừa rồi bắt sống Cửu La khác biệt chính là, bọn họ lần này là đối Phương Hạo là triển khai đánh giết. Thiên Ngự Tuyệt. Lướt nhẹ qua, một nói kiếm khí khổng lồ, hóa thành một đạo cự kiếm, hướng về phía trước đánh rớt. Ầm ầm. Theo tiếng nổ vang truyền ra, phía trước 14 vị võ giả cùng nhau vẫn lạc nơi này. Phương Hạo thu hồi trọng kiếm, giống như là điềm nhiên như không có việc gì mở dạng, đem cái này 17 vị võ giả trên người chữ vật giới chỉ đều thu thập lại. Mà vào lúc này, Cửu La cao hứng bừng bừng đi tới Phương Hạo trước mặt, sau đó giống Phương Hạo phô bày một vật. "Ngươi nhìn, ta theo trong tay bọn họ cướp được cái này." Nghe vậy, Phương Hạo nhìn nàng kia song tay nhỏ, tại hai tay của nàng phía trên bưng lấy một cái cùng loại với lư hương đồ vật, nhưng cái này tuyệt không phải là hun khói lư hương. Nhịp tim đập. Phương Hạo nghe được cái này cùng loại với lư hương đồ vật, vậy mà truyền ra tim đập thanh âm. Vu Tâm Lô. Hắn biết đây là dùng tới tu luyện yêu thuật pháp bảo. Thế thế, Cửu La hưng phấn nói, ta rất thích cái này bảo vật. Ngậy. Phương Hạo nhíu nhíu mày. Cửu La tất nhiên sẽ ưa thích Vu Tâm Lô, nói rõ nàng đối tà ác lực lượng có chút hứng thú. Nhưng ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, nào có cái gì chính nghĩa cùng tà ác lực lượng phân chia. Nếu thật muốn phân chia chính nghĩa cùng tà ác lời nói, vậy chỉ có thể nói lực lượng cường đại chính là chính nghĩa. Đã cái này mê tung cổ thành có Vu Tâm Lô pháp bảo như thế, cũng cần phải có tu luyện chi pháp. Phương Hạo nói ra. Hắn nhìn lấy chu vi, tại dưới cổng thành, hắn thấy được một đạo khắc phục trang đẹp đẽ. Chỗ đó a. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Hắn có thể nhìn đến phục trang đẹp đẽ, tại mê tung cổ thành bất luận cái gì bảo vật đều trốn không thoát Phương Hạo ánh mắt. Hiu, Phương Hạo thả người nhảy lên, xuất hiện ở dưới cổng thành mặt. Mà Cửu La cũng đi theo Phương Hạo sau lưng. Tại thành lâu phía dưới lại có một đầu mật đạo, nhưng là không ai có thể nương tựa theo mắt thường nhìn ra được nơi này có một đầu mật đạo. Dù sao đầu này mật đạo là phong kín ở đây. Cách cách, Phương Hạo nắm chắc quả đấm, hướng về thành lâu một bức tường oanh tập mà đi. Ẩm, trong chốc lát, thành này lầu một bức tường, lúc này bị Phương Hạo đánh ra một cái lỗ thủng. Thông qua cái này lỗ thủng, một đầu rộng rãi mật đạo hiện ra ở Phương Hạo trước mặt. "Oa, ngươi là làm sao phát hiện nơi này sẽ có một đầu mật đạo?" Cửu La rất kinh ngạc hỏi. Phương Hạo không có trả lời, liền hướng về cái này mật đạo đi vào. Cái này mật đạo là trực tiếp thông hướng lòng đất một tầng. Một hồi, Phương Hạo cùng Cửu La hai người liền đến xuống đất một tầng. Nơi này quả nhiên là một cái bế quan chỗ tu luyện. Ở cái này trong mật thất có rất nhiều hài cốt cùng kỳ quái đồ vật. Có phải hay không cái này? Cửu La cầm lên một chương quyển trục, sau đó mở ra xem nhìn một chút. Tất cả đều là đi. Phương Hạo nhìn lướt qua chu vi, nơi này chính là một vị nào đó yêu tộc tu luyện yêu thuật địa phương, mà lại cái này yêu thuật đối với võ giả tới nói cũng là tà ác yêu thuật, khẳng định sẽ tại chỗ bí ẩn tu luyện không thể nghi ngờ. Vậy ta đem những bảo vật này đều thu thập lên. Cửu La lần thứ nhất cảm nhận được tầm bảo mang tới khoái cảm. Phương Hạo lên tiếng về sau, liền đem ánh mắt rơi vào một chỗ khác. Tấm gương a. Phương Hạo cầm lấy mặt này phát ra yếu ớt kim quang tấm gương, tại trên gương khắc chữ kính chiếu yêu ba chữ. Một người tu luyện yêu thuật võ giả mang theo kính chiếu yêu cũng không phổ biến, hoặc là cũng là tu luyện yêu đạo võ giả, hoặc là cũng là nửa yêu. Kính chiếu yêu. Cửu La tiếp nhận Phương Hạo trong tay cái gương này, mà trong gương soi sáng ra tới bộ dáng, vẫn là nàng cái này 11-12 tuổi tiểu nữ hài gương mặt, gặp nàng đối với tấm gương thẻ lưỡi, đồng thời giả trang một chút mặt quỷ, vẫn là không có soi sáng ra nàng yêu quái thân phận. Trên thế giới này, yêu ma quỷ quái tồn tại, càng là không cảm thấy kinh ngạc. Người có chân võ đạo, yêu có yêu võ đạo, ma có ma võ đạo, mà quỷ hồn cũng có hồn võ đạo. Nửa giờ về sau, Phương Hạo cùng Cửu La đi ra cái này mất thất, mà trên mặt của nàng toát ra nụ cười thỏa mãn. Dù sao nàng tại cái này mê tung cổ thành bên trong đạt được nàng ưa thích bảo vật. Lướt nhẹ qua, đột nhiên theo một trận gió mát quét, sắc trời vậy mà từ từ ảm đạm xuống dưới. Mà Phương Hạo theo bản năng nhìn lên bầu trời, hiện tại chính là vào lúc giữa trưa, khắp nơi làm sao lại đột nhiên tối xuống? Thiên cầu thực nhật hiện tượng a? Hắn có một loại dự cảm bất tường, thật giống như có một trường hạo kiếp đến. Mà tại mê tung cổ thành những võ giả khác càng là sợ hoảng hốt, mà lại không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Cái này mê tung cổ thành vốn là một cái mê, chẳng bằng nói là một cái bẫy dập. Hắn trước đó lấy được một chương mê tung cổ thành địa đồ, liền ghi chép một chút quỷ dị manh mối. Hắn lập tức xuất ra lúc trước lấy được mê tung cổ thành địa đồ, so sánh một chút. Hắn phát hiện cái này mê tung cổ thành tại sao lại như thế kỳ quái chân tướng. Chúng ta thành mồi nhử. Phương Hạo nhíu nhíu mày, theo hắc ám buông xuống, khí tức kinh khủng tràn ngập chu vi. Cái gì? Cửu Lang nghi vấn hỏi. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước truyền ra kịch liệt vang động âm thanh, tiếng kêu thảm thiết. Nếu như ta không có đoán sai, nơi này thành ma quật. Phương Hạo nói ra. Ma? Hắc Điệp Yêu Lang nghi vấn hỏi. Cách cách. Một đầu quái vật to lớn, hai mắt thả ra hừng quang, hướng về Phương Hạo bên này bay lượn mà đến. Con quái vật này chừng cao 3 trượng, triển khai cánh, càng giống là theo địa ngục đi ra ác ma. Là ma thú. Phương Hạo lập tức thi triển ra một bộ kiếm kỹ. Băng Ngọc Trảm. Ầm ầm. Theo trong tay hắn trọng kiếm bên trong, bắn ra một đạo cường đại kiếm khí, hình thành mấy chục trượng khí lãng lan lộn. Ầm. Kiếm khí kia ầm vang nổ ở đầu ma thú này trên thân. Tuy nhiên Phương Hạo không biết đây là cái gì ma thú, nhưng cái này tuyệt đối không phải đồng dạng ma thú. Bởi vì hắn vừa mới một kiếm kia, sử xuất 8 thành lực lượng, cũng không thể đánh chết rơi. Phương Hạo hít sâu một hơi, sau đó triển khai Thăng Long đạo lực lượng. Cách cách. Nhất thời, thân thể của hắn chính đang phát sinh mãnh liệt 3 tiếng vang, mà thân thể của hắn cũng đang phát sinh lấy kịch liệt biến hóa. Giống. Giờ phút này, Phương Hạo đã hoàn toàn chân long hình thái hóa, mà trong cơ thể hắn chân nguyên cũng hóa thành long nguyên. Hưu. Một đầu thanh long hướng về hư không bên trong xoay quanh mà lên. Chương 127, liên tiếp đột phá 6 tầng tu vi. Thanh long. Cửu La lần thứ nhất lộ ra chấn kinh vạn phần biểu lộ, nàng còn tưởng rằng Phương Hạo trên người một loại khác khí tức, có thể là xà yêu khí tức, lại không nghĩ rằng lại là chân long khí tức, hơn nữa còn là thiên linh đứng đầu thanh long. Khó trách ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, sẽ thích được loại khí tức này. Cửu La mỉm cười, hiện tại rốt cuộc minh bạch tại sao. Không chỉ là Phương Hạo trên người chân long khí tức rất là cường đại, càng nhiều hơn chính là cái này chân long khí tức để cho nàng cảm giác được ấm áp. Ầm ầm. Trong hư không, một đầu chân long xoay quanh tại hư không bên trong, cùng đầu kia đỏ mắt ma thú tiến hành chiến đấu. Tại quấn quanh thời điểm, đã thấy một đầu chân long từ trong miệng thổ nạp ra sóng gợn mạnh mẽ. Oeng. Một đạo long nguyên ba động giống như một đạo ngưng tụ hình cầu đồng dạng, đem đầu ma thú này đánh chết. Cái này là chân long đặc hữu lực lượng, chân long gào thét. Hưu. Phương Hạo rơi trên mặt đất thời điểm, khôi phục nhân loại bộ dáng. Cái này mê tung cổ thành thiên cầu thực nhật hiện tượng, có thể sẽ tiếp tục nửa tháng, mà ở trong đó có một cái ma quật, tuyệt đối không chỉ một đầu ma thú. Phương Hạo nói ra. Theo mê tung cổ thành mở ra đến kết thúc, vừa tốt thời gian nửa tháng, tùy theo xuất hiện đặc thù mê vụ, từ đó hắn có thể kết luận, cái này hôn thiên ám địa thiên cầu thực nhật, tối thiểu sẽ kéo dài nửa tháng lâu. Mà cái này mê tung cổ thành bên trong, có một cái ma quật, đây chính là ma thú nơi ở. Bây giờ cái này thiên cầu thực nhật hiện tượng đặc thù buông xuống, đối với những thứ này ma thú tới nói, cũng là một cái tuyệt hảo săn giết cơ hội. Ma thú cùng yêu thú có chỗ tương tự, vậy cũng là cực kỳ hung tàn mãnh thú. Vừa mới tập kích Phương Hạo con ma thú kia, là một đầu cấp 6 cao cấp con rơi ma thú, bọn họ tại hắc ám buông xuống lúc, thực lực đem tăng lên hơn mấy chục lần. Bốn phía chung quanh không ngừng truyền ra võ giả tiếng kêu thảm thiết. Không chỉ có là võ giả bị những thứ này ma thú tập kích, thì liền yêu thú cũng không ngoại lệ. Cửu Lam mở miệng nói, khó trách Tam Nương nói mê tung cổ thành rất khủng bố, nhưng là mê tung cổ thành tư nguyên là tầng thứ 9 Thiên La Vương quốc bản đồ nhiều nhất địa phương. Đúng vậy, cũng đúng là như thế, cho nên tiến vào mê tung cổ thành cường giả rất nhiều, nhưng không có một cái còn sống đi ra, không phải sao? Phương Hạo hỏi ngược lại. Cửu La liên tục gật đầu nói, ừm ân, là như vậy. Phương Hạo hít sâu một hơi, càng ngày càng nhiều ma thú đem về theo trong động ma đi ra. Sau đó tại mê tung cổ thành bên trong tiến hành một trận điên cuồng thôn phệ cùng giết hại. Lớn nhất biện pháp ổn thỏa cũng là tránh thoát một hồi, các loại cái này thiên cầu thực nhật hiện tượng ổn định về sau lại đi ra. Nhân cơ hội này, Phương Hạo có thể luyện hóa thể nội tinh nguyên châu. Sau đó lại đi ra đem những thứ này ma thú giết sạch, mà hắn bây giờ đối phó toàn bộ mê tung cổ thành ma thú, tự nhiên là không chịu nổi. Thời gian nửa tháng, đầy đủ hắn luyện hóa vạn người tu vi tinh nguyên châu. Phương Hạo quay người lại, liền hướng về cái kia dưới cổng thành mật đạo đi vào. Ma Cửu La cũng nhu thuận theo Phương Hạo tiến vào cái này trong mật thất dưới đất. Tại trong mật thất, Phương Hạo lập tức ngồi xếp bằng xuống, sau đó đối với Cửu La nói ra, như có ma thú xâm nhập mật đạo, làm phiền ngươi giúp ta ngăn cản một hồi. Cửu La liền vội vàng gật đầu nói, được rồi. Lướt nhẹ qua, Phương Hạo ngưng thần một cước, tiến vào luyện hóa tinh nguyên châu trạng thái bên trong. Lấy Cửu La thực lực, nàng tất nhiên có thể thay Phương Hạo ngăn cản được xâm nhập mật thất ma thú. Run lẩy bẩy. Trong tích tắc, một đầu toàn thân đỏ bừng manh thú, vậy mà lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, chui vào đến trong mật thất. Đầu này manh thú toàn thân tản mát ra mùi hôi mùi vị, mà hình dạng của nó, như cùng một cái to lớn con giun. Đây là một đầu tên là Thâm Viên Miệng Lớn ma thú. Tốt xấu xí ma thú. Thấy thế, Cửu La lập tức hóa thành Hắc Điệp Yêu La hình thái, theo trên người của nàng thả ra hắc sắc quang mang, lộ ra kịch độc khí tức. Bàn tay nhỏ của nàng vung lên, cái kia kịch độc đuổi bị đầu này Thâm Viên Miệng Lớn ma thú hút vào thể nội. Mà lần này, đầu này thâm viên miệng lớn ma thú tại trong mật thất điên cuồng nhảy tương. Cuối cùng đầu này thâm viên miệng lớn ma thú hóa thành một đám mùi hôi nồng tương. Đầu này thâm viên miệng lớn ma thú, thế nhưng là một đầu thôn vệ ma thú, chỉ có thể thôn vệ đồ vật, đều có thể đem để thôn vệ. Mà Phương Hạo như cũ tại tĩnh tâm luyện hóa thể nội tinh nguyên châu, cho dù là cái này trong mật thất tràn ngập mùi hôi mùi vị, cũng không ảnh hưởng chút nào hắn luyện hóa tinh nguyên châu. Nhưng là Cửu La lại chịu không được cái này mùi hôi mùi vị, gặp nàng theo trong chữ vật giới chỉ, đổ ra một bình tràn ngập hương hoa mùi vị mật hoa lộ, để che giấu ở cái này mùi hôi mùi vị. Cửu La quay người lúc, nhìn lấy Phương Hạo tại tĩnh tâm tu luyện, mà nàng cũng không có quấy rầy, ngược lại canh giữ ở lấy cửa vào mật đạo bên trong. Ầm. Thoáng chốc, một cỗ chân khí ba động theo trong cơ thể của hắn bắn ra. Giờ khắc này, hắn có triệu chứng đột phá. Nhưng hắn lại không có vì vậy đột phá tu vi, hắn muốn đem toàn bộ tinh nguyên châu luyện hóa, thu hoạch được cái này vạn người tu vi về sau, lại tiến hành một cái liên tục đột phá, kể từ đó, liền có thể trực tiếp trùng kích cái kia siêu phàm chi cảnh cảnh giới. Lấy hắn võ đạo thiên phú, tuyệt đối có thể làm được điểm này. Nếu như thật để hắn thực sự đến siêu phàm cảnh tu vi, như vậy thực lực của hắn đem sẽ tăng lên hơn trăm lần. Xuất hiện tại Mê Tung cổ thành ma thú, căn bản thì ngăn cản không nổi Phương Hạo bất luận cái gì công kích. Lại tới, Cửu La hai tay bắn ra, theo trên người của nàng, phóng xuất ra một cỗ cường đại yêu khí, lướt nhẹ qua. Nàng tại huy động sau lưng cặp kia cánh màu đen lúc, như là tinh vân đồng dạng hắc sắc quang mang, bao phủ toàn bộ thông đạo. Ầm. Đột nhiên, một đầu màu tím đen ma thú hướng về mật đạo bay tán loạn mà vào. Nhưng là tiếp theo hơi thở, đầu này màu tím đen ma thú còn không có tiến vào mật thất, liền đã ngã xuống trong mật đạo. Ừm hừ. Cửu La hơi hơi nâng lên song má lúm đồng tiền, biểu hiện ra một bộ đắc chí dáng vẻ. Phương Hạo biết thực lực của nàng không yếu, đối phó những thứ này cấp 6D cấp ma thú vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là tại Mê Tung cổ thành trong động ma, tất có một đầu ma thú bá chủ không thể nghi ngờ. Nếu như là ma thú bá chủ phát hiện nơi đây, cái kia Phương Hạo cũng có chút khó giải quyết. Thời gian cực nhanh, chuyện tức đã qua 12 ngày. Cửu La tại cái này 12 ngày bên trong, hết thảy ngăn cản trên trăm đầu ma thú đột kích, mà nàng bây giờ lại lơ đãng, nằm tại nơi hẻo lánh một bên ngủ thiếp đi. Đi qua 12 ngày khẩn trương chiến đấu, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho nàng mệt mỏi. Nhưng là cái này thiên cầu thực nhật hiện tượng còn chưa kết thúc, mà bên ngoài tất nhiên là một mảnh sinh linh đổ thán dấu hiệu. Lúc này Phương Hạo đã đem tinh nguyên châu hoàn toàn luyện hóa. Hắn hít một hơi thật sâu, dự định một hơi đem tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh. Ầm ầm. Trong cơ thể hắn đã ẩn chứa vạn người tu vi, đột phá liền ở đây nâng. Phá cho ta. Oeng. Một đạo mãnh liệt cùng cực chân khí ba động, theo trong mật thất tác động đến mà ra. Ầm. Đột nhiên ở giữa, toàn bộ thành lâu bị đạo này bàng bạc chân khí ba động đều ầm vang nổ ra. Lúc này thời điểm, Cửu La theo ngộng tỉnh giật mình tỉnh lại, gặp nàng cái kia vẻ mặt vô tội hiển thị rõ ở trên mặt. Theo nàng đánh thức một khắc này, còn tưởng rằng có cường đại ma thú đột kích, kết quả phát hiện cái này lực lượng cường đại là theo Phương Hạo thể nội tán phát ra. Siêu phàm cảnh. Chương 128, nhất quyền siêu phàm. Cửu La hai con mắt phát ra vẻ kinh dị, nàng nhớ đến Phương Hạo tại đột phá trước đó, tu vi tại vật hóa cảnh tầng thứ 5, làm sao tại ngắn ngủi 12 ngày thì có thể đột phá đến siêu phàm cảnh. Nhưng Phương Hạo đột phá trong nháy mắt, không có chút nào ngoài ý muốn tới đoạt sáng người. Ầm. Đột nhiên, Phương Hạo thân thể run lên, tiếp cận vô thượng chi cảnh linh hồn lực trùng kích. Phương Hạo sắc mặt ngưng tụ, đây là hắn gặp phải đoạt xá người bên trong, nắm giữ mạnh nhất linh hồn lực người. Như nếu là ở hắn thôn vệ trăm vạn cường giả trước đó, nói không chừng sẽ lập tức bị đạo này cường đại linh hồn lực trùng kích tiêu diệt. Mà lúc này, tại linh hồn của hắn chỗ sâu, xuất hiện một cái khuôn mặt tăng thương, nhưng xem ra bất quá 40 tuổi nam tử. Không có tiêu diệt hết. Điều đó không có khả năng a. Vị này xuất hiện tại Phương Hạo sâu trong linh hồn nam tử, rất là giật mình tự lẩm bẩm lên. Nhìn xem lần này có thể tùy cơ tăng bao nhiêu lần lực lượng. Oeng. Lại làm một đạo linh hồn lực theo trên người hắn bộc phát ra. Nhưng là đạo này linh hồn lực lại yếu đến chỉ có địa cảnh sơ kỳ, chỉ tăng thêm gấp 3. Oeng. Hắn ngay sau đó lại là đánh ra một đạo linh hồn lực trùng kích. Ầm. Đạo này linh hồn lực, trừng thiên cảnh sơ kỳ linh hồn lực, gấp trăm lần, còn thiếu rất nhiều đâu. Tại hắn thi triển ra 3 lần linh hồn lực trùng kích về sau, Phương Hạo liền hiểu được, linh hồn người này lực không phải lơ lửng không cố định, mà chính là tùy cơ gia tăng. Nếu như là vận khí tốt, có thể nhất quyền siêu phàm, nếu như vận khí kém, liền gấp đôi linh hồn lực đều không thi triển ra được. Cường đại hay không, toàn dựa vào vận khí a. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, tại Phương Hạo sâu trong linh hồn nam tử, sắc mặt kinh dị lên. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì linh hồn làm sao lại cường đại như thế? Nam tử hỏi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, ngươi cảm thấy ta là ai? Ta không tin. Oeng. Vị nam tử này lần nữa phóng xuất ra một đạo linh hồn lực trùng kích, mà hắn lần này thả ra linh hồn lực trùng kích, vậy mà đạt đến thiên cảnh hậu kỳ. Đạo này linh hồn lực trùng kích so vừa mới cường đại 9900 lần, nhưng lại uy nguyên không cách nào tiêu diệt hết Phương Hạo linh hồn. Không, điều đó không có khả năng. Vị nam tử này triệt để hoảng sợ, hắn cái này tùy cơ gấp bội linh hồn lực đã nhanh muốn đạt đến cực hạn, lại như cũng không cách nào tiêu diệt Phương Hạo linh hồn. Hắn gấp bội bao nhiêu, đều khó có khả năng thêm đến vô thượng chi cảnh, bằng không mà nói, hắn cái này tùy cơ gấp bội năng lực, tất nhiên có thể đem Phương Hạo linh hồn chô đánh diệt. Nhưng đáng tiếc là, tên nam tử này là không thể nào đem Phương Hạo đánh diệt. Lướt nhẹ qua, đột nhiên ở giữa, một đạo cuồn cuộn mà to lớn cùng cực linh hồn lực, dường như tạo thành một cái linh hồn hấp động, lập tức đem vị nam tử này thôn phệ. Tại mật thất nơi cửa Cửu La, nhìn lấy Phương Hạo không núp đích, còn tưởng rằng là vừa đột phá tu vi, kinh mạch bị hao tổn đâu, nhưng nàng lại không có cảm giác được Phương Hạo khí tức trên thân có bất kỳ hỗn loạn dấu hiệu, ngược lại mà cảm giác được Phương Hạo khí tức trên thân càng ngày càng cường đại. Nhưng nàng lại không có quấy rầy Phương Hạo, mà chính là một bên áp, một bên nhìn lấy Phương Hạo. Mà lúc này, Phương Hạo lập tức dung hợp vị nam tử này đại đạo. 3000 thế giới hệ chạy rèn, tùy cơ gấp bội năng lực. Theo dung hợp đại đạo trong trí nhớ, hắn biết được vị nam tử này đến từ đồng dạng 3000 thế giới, hơn nữa còn là một cái có thể hệ chạy rèn thế giới. Tên như ý nghĩa, chính là vô hạn, gia tốc, cùng tùy cơ các loại không chừng nhân tố thế giới, đây cũng là một cái hắn biết rõ không ổn định nhất 3000 thế giới. Dù sao hắn dung hợp hơn 1 triệu võ giả đại đạo, cơ hồ biết được mỗi một cái 3000 thế giới đại đạo. Nhất quyền siêu phàm. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn đổ muốn thử một chút cái này tùy cơ gấp bội đại đạo năng lực. Ánh mắt của hắn rơi vào cửa mật thất nơi cửa. Một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, chính an tĩnh đứng ở một bên ngủ thiếp đi. Nàng cái này 12 ngày đến, vẫn luôn tại ngăn cản ma thú tập kích, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho nàng mệt mỏi đến chạm lấy ngủ trình độ. Phương Hạo sờ lên đầu nhỏ của nàng, sau đó một thân một mình hướng về mật đạo bên ngoài đi đến. Một lát sau, Phương Hạo đi ra mật thất, dường như đi tới một mảnh hôn thiên ám địa, mà tiếng kêu than dậy khắp trời đất thế giới. Cái này mê tung cổ thành bị ma thú tập kích 12 ngày lâu, còn lại sinh linh đều khó mà còn sống sót. Đến mức tiến vào cái này mê tung cổ thành võ giả, chỉ sợ trừ hắn cùng Cựu La hai người bên ngoài, những võ giả khác đều đã bỏ mạng tại này. Hưu, thoáng chốc, hai đầu hồng nhan quái vật theo hư không bên trong bay lượn xuống. Mà lúc này, Phương Hạo lập tức xuất thủ. Phi Long Trưởng. Tại hắn thi triển ra trưởng kỹ đồng thời, sử dụng cái này tùy cơ đại đạo lực lượng. Ầm. Hắn một trường này đánh ra về sau, trưởng khí hóa thành một đầu khí long xoay quanh mà đi. Oeng. Đạo này trưởng khí chuẩn xác không sai đánh vào một đầu đỏ mắt ma thú trên thân. Nhưng là sau một khắc, lại làm cho Phương Hạo ngộp bức. Hắn một trường này, thế nhưng là sử xuất một thành thực lực, lại không có cách nào đánh chết đầu này đỏ mắt ma thú. Hắn không chỉ có không có đánh chết đầu này đỏ mắt ma thú, liền thương tổn đều không có thương tới đến nó. Phải biết, hắn tu vi hiện tại đạt đến siêu phàm cảnh, một thành thực lực, đủ để tướng lục giai cao cấp yêu thú đánh chết. Xem ra tùy cơ, thật sự chính là khí vận, cũng là tùy cơ đến không thể lại tùy cơ. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó lại lần nhất trưởng ngoài ra. Ầm. Hắn lần này cũng không có sử dụng cái này tùy cơ đại đạo năng lực. Phía trước hai đầu đỏ mắt ma thú bị một trưởng này đánh kích về sau, lập tức hóa thành xương máu, tung bay xuống. Run lẩy bẩy. Đột nhiên, tại sụp đổ thành lâu bên ngoài, vậy mà xuất hiện đến hàng vạn mà tính ma thú, đồng thời hướng về Phương Hạo vây quanh. Tại cái này từng đầu ma thú bên trong, Phương Hạo ánh mắt rơi vào một đầu cao đến 10 trượng ma thú trên thân. Đầu ma thú này hình thể không chỉ có to lớn, mà lại hình dạng của nó cực kỳ giống một tát ma. Đầu ma thú này mọc ra ba cái tay, sau lưng càng là dài ra lục phiên cánh, toàn thân hiện ra đỏ như máu, khuôn mặt dữ tợn vô cùng. Cái này không phải là thiên sát la ma thú. Phương Hạo thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh, đầu này ma thú to lớn, tất nhiên là cái này trong động ma ma thú bá chủ không thể nghi ngờ. Mà thiên sát la ma thú chính là trời sinh ma thú cấp 7, từ lúc vừa ra đời cũng đã là cái ma thú bá chủ, mà thiên sát la ma thú cùng yêu thú một dạng, có thể lên cấp tồn tại. Ở cái này chân võ đại lục bên trong, thiên sát la ma thú thậm chí có thể tiến giai trở thành thần cấp ma thú. Lần này Phương Hạo gặp một đầu thiên sát la ma thú, đến cùng là không may đến nhà. Cong. Giờ phút này, Phương Hạo lấy ra sau lưng trọng kiếm, hắn hiện tại đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể dốc hết vô liếng, lựa chọn chiến đến cùng. Bằng không, hắn đối mặt nhóm ma thú này, còn có một đầu thiên sát la ma thú, cái kia chỉ có chờ chết. Cùng chờ chết, còn không bằng liều chết nhất chiến. Lướt nhẹ qua. Đúng vào lúc này, Phương Hạo vận hành thể nội chân nguyên, đem tự thân tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở trọng trên thân kiếm. Thiên Ngự Tuyệt. Oanh. Chương 129, nhất kiếm phá sơn hà. Cùng lúc đó, phía trước một đám ma thú hướng về bên này cuồng tập mà đến rồi. Nhưng là tại Phương Hạo thi triển ra một chiêu Thiên Ngự Tuyệt lúc, kiếm khí khổng lồ, dường như xé rách không gian, bổ ra chân trời giống như, bạo phát ra một đạo hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng. Tùy cơ gấp một vạn lần lực lượng. Hắn bị chính mình thi triển ra một kiếm này chi lực, đều khiếp sợ đến không cách nào nói rõ cấp độ. Ầm ầm. Đạo này kiếm khí khổng lồ đánh xuống lúc, lộ ra núi lở đất nước uy lực. Ầm. Theo đạo này kinh thiên tiếng nổ vang truyền ra, trước phương cánh nhiên bị Phương Hạo một kiếm này đánh ra dài đến vạn trượng vết nước. Mà phía trước hơn vạn ma thú, bao quát đầu kia thiên sát la ma thú, cùng nhau chôn vùi tại đạo này mênh mông kiếm khí bên trong. Toàn bộ mê tung cổ thành đều bị cái này một đạo kiếm khí bổ ra hai nửa. Hắn đập mạnh đầu lưỡi, trong lòng phát ra vẻ kinh ngạc. Một kiếm bổ ra sơn hà, đây là thánh cảnh võ giả mới có lực lượng. Mà hắn tuy nhiên vừa đi vào siêu phàm cảnh, có thể khoảng cách thánh cảnh, còn cách nhau chạm đất hư cùng trời dương hai đại cảnh giới. Mà hắn nương tựa theo tùy cơ đại đạo năng lực, một kiếm đánh ra thánh cảnh võ giả có lực lượng. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, một cỗ chân khí ba động theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Là triệu chứng đột phá, sắp đột phá rồi. Hắn một kiếm kia, không chỉ có diệt toàn bộ ma quật ma thú, còn có triệu chứng đột phá. Dù sao hắn nắm giữ phá giới đại đạo, phá sát giới, mạnh lên cũng là chuyện đương nhiên tình. Không cần đã lâu, hắn lại đem đột phá tu vi. Một kiếm này, còn đánh ra trăm vạn chân tinh tư nguyên. Dù sao hắn muốn đột phá tới siêu phàm cảnh tầng thứ 2 tu vi, ít nhất cũng phải trăm vạn chân tinh tài nguyên tu luyện. Toàn bộ Bách Lý Thành võ giả, bọn họ cùng nhau tài nguyên tu luyện, cũng không có trăm vạn chân tinh. Có thể nghĩ, một kiếm này uy lực, đủ để không có rơi toàn bộ Bách Lý Thành võ giả. Hưu. Chỉ một thoáng, một vùng phế tích mê tung cổ thành, xuất hiện ánh mặt trời sáng rỡ, mà cái kia lô thủng cũng chôn vùi tại một kiếm kia bên trong. A, nơi này là mê tung cổ thành sao? Cửu La lúc trước nghe được một nói cự dung chuyển lớn lúc, lập tức từ trong ngộng đánh thức, đồng thời lần theo mật đạo đi tới thành lâu bên cạnh. Ma nàng nhìn thấy chu vi hóa thành một vùng phế tích lúc, liền phát ra kinh nghi thanh âm. Ma thú đâu? Nơi này khôi phục rồi. Cái này khe nước thật sâu a, chẳng lẽ phát sinh động đất? Không đúng rồi, động đất, đằng sau làm sao không gãy vỡ? Cửu La trừng mắt nhìn, nàng liên tiếp nghi vấn hiện lên ở trên mặt. Mà Phương Hạo cũng không có ý định cùng với nàng giải thích vì cái gì. Lui 10.000 bước tới nói, coi như Phương Hạo nói đây là hắn một kiếm đánh cho, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như là đổi lại bất luận kẻ nào, cũng sẽ không tin tưởng siêu phàm cảnh đệ nhất trọng tu vi võ giả, vậy mà có thể có chuẩn bị một kiếm bổ ra sơn hà chi lực. Muốn rời khỏi chỗ này, tiến về Thiên La Vương quốc tầng thứ 8 bản đồ. Phương Hạo lập tức thu hồi trọng kiếm, lấy phong khinh vân đạm ngữ khí nói ra. Nơi này tài nguyên tu luyện đã không thỏa mãn được hắn. Ừm ân. Cửu La mỉm cười, bàn chân nhỏ đuổi theo Phương Hạo bước chân. Nàng tại cái này 12 ngày trong chiến đấu, thực lực cũng trở nên cường đại lên, lấy nàng võ đạo thiên phú, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, thực sự đến siêu phàm cảnh, càng không phải là việc khó gì. Mà Phương Hạo tu vi đã đến siêu phàm cảnh đệ nhất trọng, hoàn toàn có thể ngang dọc Thiên La Vương quốc tầng thứ 8 bản đồ. Ngày kế tiếp, Phương Hạo cùng Cửu La hai người đi ra Mê Tung cổ thành, đồng thời đi tới Thiên La Vương quốc tầng thứ 8 bản đồ. Cái này tại tầng thứ 8 bản đồ có 16 cái thành, 6 cái đều. Mà võ giả nơi này, tu vi cao nhất cũng bất quá là vật hóa cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Dù sao tu vi càng cao, cần thiết tài nguyên tu luyện càng nhiều, mà tăng lên tốc độ càng chậm. Đối với Thiên La Vương quốc tầng thứ 8 bản đồ tuyệt đại đa số võ giả tới nói, tăng lên một trọng tu vi đều muốn mấy chục năm. Mà tại Thiên La Vương quốc tầng thứ 7 bản đồ, có lẽ có thể xuất hiện như vậy 3 năm cái siêu phàm cảnh võ giả. Nhưng tại Thiên La Vương quốc tầng thứ 6 bản đồ phía trên, siêu phàm cảnh võ giả liền khắp nơi có thể thấy được. Làm Phương Hạo cùng Cửu La hai người đi vào Thiên La Vương quốc tầng thứ 8 bản đồ một cái dưới cửa thành. Cái kia đóng giữ thành trì võ giả, càng là hoảng sợ. Bọn họ chẳng qua là vật hóa cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, thấy được một vị tại siêu phàm cảnh võ giả, dù sao siêu phàm cảnh võ giả, tại trong nháy mắt ở giữa, liền có thể đem bọn hắn diệt, bọn họ tự nhiên là hoảng sợ. Mà những thứ này đóng giữ cổng thành võ giả, căn bản cũng không dám ngăn cản Phương Hạo. Lấy tu vi của hắn, cũng không cần thiết tại Thiên La Vương quốc tầng thứ 8 bản đồ lưu lại, mà chính là trực tiếp tiến về Thiên La Vương quốc tầng thứ 6 bản đồ. Hắn muốn theo Thiên La Vương quốc tầng thứ 6 bản đồ bắt đầu, tranh đoạt to lớn hơn tài nguyên tu luyện. Nhưng là mỗi một tầng bản đồ đều hạn định tầng tiếp theo võ giả tiến vào. Liên như là tại Thiên La Vương quốc tầng thứ 9 bản đồ võ giả, muốn tiến vào tầng thứ 8 bản đồ, tu vi nhất định phải tại vật hóa cảnh tầng thứ 9 phía trên, đồng thời nắm giữ tiến vào tầng thứ 8 bản đồ tư cách. Mà Phương Hạo cùng Cửu La hai người, là theo Mê Tung cổ thành tiến vào nơi đây, tự nhiên là có tiến vào Thiên La Vương quốc tầng thứ 8 bản đồ tư cách. Phương Hạo chỗ thành vị Mẫn Ân thành, là Thiên La Vương quốc tầng thứ 8 trên bản đồ, 16 cái thành một trong số đó. Mẫn Ân thành có thông hướng Thiên La Vương quốc thứ 7 bản đồ truyền tống trận. Mà truyền tống trận, tên như ý nghĩa, cũng là truyền tống võ giả tới mục đích trận pháp. Cũng chỉ có thất phẩm trận pháp sư cấp cao mới có thể chế tạo ra trận pháp. Truyền tống trận cần chân tinh mới có thể khởi động. Theo Phương Hạo biết, thất phẩm truyền tống trận, truyền tống võ giả hành tẩu một dặm đường, liền muốn tiêu hao 100 chân tinh. Mà truyền tống trận cũng không phải người bình thường đều có thể lấy nổi. Ước chừng 3 cách giờ, hắn đem đoạt tới bảo vật, tất cả đều đổi thành chân tinh tư nguyên. Đặc biệt là cái kia quyển tinh nguyên luyện chế pháp, bán trọn vẹn 7000 chân tinh. Mà trên người hắn đã có 13500 chân tinh. Cái này đầy đủ hắn lấy truyền tống trận, theo Thiên La Vương quốc tầng thứ 8 bản đồ, tiến vào Thiên La Vương quốc tầng thứ 6 bản đồ. Nhưng là hắn không có thu hoạch được tiến vào Thiên La Vương quốc tầng thứ 6 bản đồ tư cách, coi như tiến vào Thiên La Vương quốc tầng thứ 6 bản đồ, cũng tất nhiên sẽ bị khu trục, thậm chí bị đánh giết. Nhưng hắn dám vào nhập, thì không sợ bị khu trục cùng đánh giết. Mà lại cũng chỉ có Thiên La Vương quốc tầng thứ 6 bản đồ bên trong, mới có thể tranh đoạt đến hắn cần thiết tài nguyên tu luyện. Lúc này, Phương Hạo cùng Cửu La hai người, cùng nhau đi tới một cái trống trải trong bình đài. Cái này bình đài hiện ra bắt quái phương trận, đứng ở trong đó, đều có thể cảm giác được năng lượng cường đại ba động. Đây cũng là thất phẩm truyền tống trận. Phương Hạo cũng lập tức khởi động truyền tống trận, mục đích Thiên La Vương quốc tầng thứ 6 bản đồ. Hưu. Trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại tại thôi động Phương Hạo cùng Cửu La hai người tiến lên. Trước tiến phương hướng, càng là thông suốt, mà lại tốc độ di chuyển so siêu phàm cảnh võ giả tốc độ di chuyển còn thực sự nhanh hơn nhiều. Dùng cái này tốc độ tiến lên, 3 ngày liền có thể đến Thiên La Vương quốc tầng thứ 6 bản đồ. Ầm. Nhất thời, một đạo chân khí ba động theo Cửu La trên thân phóng thích ra. Chương 130, Y Vương. Triệu chứng đột phá. Phương Hạo có thể cảm giác được tu vi của nàng sắp đột phá tới vật hóa cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Có thể tại hơn nửa tháng có đột phá dấu hiệu nàng, mặc kệ là yêu võ đạo, vẫn là chân võ đạo thiên phú, tuyệt đối tại bát phẩm phía trên không thể nghi ngờ. Nàng võ đạo thiên phú, tại Thiên La Vương quốc bên trong, cũng tính được là đỉnh phong tồn tại. Nàng bị ném bỏ nguyên nhân, hay là bởi vì yêu tộc không tiếp thụ nàng, mà nhân tộc gia tộc cũng không tiếp thụ nàng. Cha mẹ của ngươi còn tại? Phương Hạo hỏi. Nghe vậy, Cửu La lắc đầu nói, mẫu thân của ta sinh hạ ta sau đó không lâu chết rồi, dưỡng ta bà ngoại cũng đã chết, về sau ta thì bị trục xuất Hắc Điệp Yêu La cái này đại gia tộc. Ngươi không biết phụ thân ngươi là người nào a? Phương Hạo hỏi. Cửu La gật đầu nói, ta biết, bà ngoại trước khi lâm chung để cho ta đi tìm hắn, nhưng ta không muốn đi tìm hắn. Đến mức Cửu La vì cái gì không đi tìm hắn, hơn phân nửa là cảm thấy hắn không xứng làm phụ thân của mình. Nhưng vấn đề này nào có nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn họ phụ mẫu tất nhiên là thật tâm yêu nhau, nhưng là vượt qua hai cái chủng tộc. Yêu tộc cùng nhân tộc ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời đại, thì chưa từng có sống chung hòa bình. Nhưng vô luận như thế nào, Cửu La căm hận hắn càng là không sai. Phương Hạo hỏi, ngươi biết phụ thân ngươi kêu cái gì sao? Cửu La nói như vậy, hắn gọi Mạc Trường Phong. Phương Hạo sờ một cái đầu của nàng, mà nàng cũng chỉ là hơi hơi cười cười. Truyền tức. 3 ngày sau đó, lướt nhẹ qua, tại một cái truyền tống trận bên trong, đi ra một vị lưng lấy trọng kiếm thiếu niên, còn có một vị nhìn như 11-12 tuổi thiếu nữ. Giờ phút này, Phương Hạo cùng Cửu La hai người lấy truyền tống trận, đi tới Thiên La Vương quốc thứ 6 bản đồ. Mà chỗ của hắn là một cái tên là Không Gia Thành chủ thành. Thiên La Vương quốc thứ 6 bản đồ cùng sở hữu 32 cái thành, 8 cái đô. Mà cái này Thiên La Vương quốc thứ 6 bản đồ cùng thứ 5 bản đồ, thứ 4 bản đồ tương liên, cái này ba cái bản đồ cũng xưng là Thiên La Vương quốc trung tầng bản đồ. Lúc này, tại truyền tống trận một bên, xuất hiện một chi 18 người thủ vệ đội. Bọn họ phụ trách thủ vệ tại truyền tống trận võ giả, chức trách đương nhiên là giám định theo truyền tống trận đi tới võ giả, phải chăng có tư cách tiến vào cái này Thiên La Vương quốc tầng thứ 6 bản đồ. Mà tiến vào thứ 6 bản đồ tư cách, đầu tiên là siêu phàm cảnh đệ nhất trọng phía trên tu vi, tiếp theo chính là thông hành chứng. Hai cái này, Phương Hạo đều không có đủ, mà Cửu La càng là không có đủ. Quả nhiên, bọn này thủ vệ tại truyền tống trận võ giả, lập tức ngăn trở Phương Hạo cùng Cửu La hai người. Ở đâu ra A Miêu A Cẩu, liền thứ 6 bản đồ cũng dám xông. Cùng bọn hắn lãng phí cái gì miệng lưỡi, trực tiếp giết chính là. Lúc này, một vị tu vi đạt tới siêu phàm cảnh đệ nhất trọng tu vi thủ vệ, trường thương trong tay nhất chỉ, lướt nhẹ qua. Thanh trường thương kia bên trong, như cùng một đầu cuồng báo phức tạp, bạo phát ra lực lượng cường đại. Ầm. Tiếp theo hơi thở, chỉ thấy Phương Hạo nhẹ nhàng vừa nhấc chân, riêng là đem vị võ giả này đạp bay trên trăm trượng xa. Ầm. Đột nhiên ở giữa, xung quanh truyền ra hoành động cực lớn. Mà bọn này thủ vệ sững sờ trong chốc lát, bọn họ là không nghĩ tới, chỉ có siêu phàm cảnh đệ nhất trọng tu vi Phương Hạo, lại có thể nhẹ nhàng một chân, đem một vị siêu phàm cảnh đệ nhất trọng tu vi đồng liêu đạp bay. Cuồng vọng, nơi này há lại địa phương ngươi cản rỡ? Muốn chết. Còn lại 17 vị thủ vệ, một cùng đối Phương Hạo phát khởi cường thế công kích. Ầm ầm. Trong chốc lát, hơn 10 vị võ giả như là đá vụn vẩy ra đồng dạng, hướng về chu vi bay ngược mà đi. Mà lúc này, cũng đưa tới trong thành hành động. Tiếp đó, tất nhiên phiền toái càng lớn đang chờ hắn. Nhưng hắn làm sao từng e ngại qua? Ở cái này không ra thành bên trong, tu vi cao nhất cũng sẽ không vượt qua siêu phàm cảnh tầng thứ 4. Mà thực lực của hắn, không nói trong này tầng bản đồ bên trong vô địch, nhưng cũng có thể hoành hành tại cái này không ra thành bên trong. Người trẻ tuổi, thực lực không tệ nha. Đúng lúc này, theo truyền tống trận một bên, xuất hiện một vị sóng tóc mai mật trắng, nhìn như hơn 50 tuổi nam tử. Người này tu vi, vậy mà tại siêu phàm cảnh tầng thứ 5. Phải biết, tại Thiên La Vương quốc thứ 4 bản đồ bên trong, mạnh nhất võ giả tu vi cũng bất quá siêu phàm cảnh tầng thứ 5. Gặp hắn mở miệng nói, lão phu đến từ Thiên La Vương quốc thứ 4 bản đồ Khai Vân Tông, có hứng thú hay không thêm vào ta Khai Vân Tông môn hạ? Câu chuyện của hắn chuyển một cái, đem ánh mắt ném mạnh đến Cửu La trên thân. Hắn nhìn đến Cửu La thời điểm, toát ra thần sắc kinh ngạc, rất hiển nhiên, hắn biết Cửu La không phải một cái tầm thường võ giả, mà chính là một cái nửa yêu. Nhưng một cái nửa yêu, rất hiển nhiên không đủ để hắn cảm thấy kinh ngạc. Tiểu nha đầu, ngươi có hứng thú sao? Vị lão giả này đối Cửu La càng thêm cảm thấy hứng thú. Mà Cửu La không có trả lời, nàng ngoại trừ Hắc Hoa Tam Nương cùng Phương Hạo hai người bên ngoài, sẽ không ai tin tưởng cả. Ù. Nhất thời, trong thành xuất hiện một cái khác chi to lớn thủ vệ đội, mà lại tại bọn họ thủ trong vệ đội, càng có một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả. Nhưng là vị này siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, nhìn đến vị lão giả này lúc, giống như nhận lấy mọi loại kinh hãi. Nhưng vị này siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, lại vội vàng hấp tấp bỏ qua cho vị lão giả này, theo mà xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Gặp hắn đối với Phương Hạo nói ra, là ngươi đem bọn hắn đập bay. Không đợi Phương Hạo đáp lời, vị lão giả này liền mở miệng đối với bọn này thủ vệ nói ra, hai người bọn họ là lão phu môn hạ đệ tử, các ngươi có ý kiến? Nghe vậy, dẫn đầu thủ vệ tướng quân, mồ hôi lạnh ứa ra nói, không dám. Vậy còn không mau cút. Lão giả giống lên một tiếng, doa đến bọn này thủ vệ lảo đảo chạy ra. Một lát sau, Phương Hạo quay người đối với vị lão giả này chắp tay nói, đa tạ tiền bối giải vây. Mà Cửu La cũng đối với vị lão giả này chắp tay. Cho dù Phương Hạo có năng lực ứng phó bực này phiền phức, nhưng vị lão giả này nguyện ý ra mặt giải vây, nói rõ hắn cũng là cái dạng nhân tình người. Khách khí, đây chẳng qua là tiện tay mà thôi thôi, lão phu hành y 181 lại, du lịch qua 523 cái thành, 73 cái đô, hiếm thấy ngộ gặp hai vị thiên phú kỳ dị người trẻ tuổi, như hai người các ngươi nguyện ý đến Khai Vân Tông tiến tu võ đạo, lão phu có thể đem suốt đời y thuật truyền thụ cho các ngươi. Lão giả đi thẳng vào vấn đề nói. Phương Hạo lần nữa chắp tay nói, rất xin lỗi, ta đối y thuật không có hứng thú. Nghe nói, lão giả bưng bít lấy trắng bệnh tròm râu nói ra, cái kia thật là đáng tiếc, tại Thiên La Vương quốc bên trong, thật nhiều võ giả, nằm mộng cũng nhớ đạt được ta dược cốc tử y thuật. Dược cốc tử? Ngươi là Thiên La Vương quốc mạnh nhất y vương? Phương Hạo nhíu mày nói. Làm sao? Hiện tại lại cảm thấy hứng thú? Dược cốc tử cười to nói. Phương Hạo đối y thuật của hắn, hoàn toàn chính xác không có hứng thú, bởi vì hắn dung hợp trăm vạn đại đạo bên trong, liền đã nắm giữ rất nhiều y thuật. Mà lại luận y thuật, Phương Hạo tuyệt đối là áp đảo vị này dược cốc tử phía trên. Nhưng là để Phương Hạo cảm thấy kinh ngạc chính là tên của hắn. Tại 3 năm trước đây, cha mẹ của hắn tiến về Thiên La Vương quốc mục đích chính là vì tìm kiếm trước mắt vị này dược cốc tử. Chương 131, không ai bằng y thuật. Tiên bối, ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, tại trong 3 năm, ngươi có chưa bao giờ gặp một đôi theo Thiên Chiếu quốc cái này nước phụ thuộc tới phu phụ? Phương Hạo đi thẳng vào vấn đề nói. Trong 3 năm, lão phu cũng không có đoán được qua một đôi phu phụ, cũng không có gặp qua theo nước phụ thuộc đến võ giả. Dược cốc tử nói ra. Hắn tiếp tục hồi tưởng đến trong 3 năm này sự tình, đích thật không nghĩ lên có vị nào đến từ nước phụ thuộc võ giả tới tìm hắn. Đa tạ tiền bối. Phương Hạo lần nữa nói cảm tạ. Tiểu Hữu, ngươi có phải hay không Phương Hạo? Dược cốc tử chợt nhớ tới cái gì tới. Tiền bối là làm sao mà biết được? Phương Hạo hỏi. Dược cốc tử cả kinh nói, vị cường giả kia nói không sai, một năm sau sẽ có một cái tên là Phương Hạo thiếu niên tìm đến lão phu. Cường giả? Phương Hạo cũng nhớ tới ban đầu ở Hắc Phong hội lúc, một vị võ giả hướng Hắc Hoa Tam Nương bẩm báo cha mẹ của mình, bị một vị cường giả mang đi sự tình. Người kia là ai? Phương Hạo dò hỏi. Dược cốc tử lắc đầu nói, lão phu cũng không rõ ràng, nói tóm lại, hắn là một cái cực kỳ cường đại võ giả, bởi vì lão phu hoàn toàn nhìn không thấu tu vi của hắn. Dược cốc tử tiếp tục nói, đây là vị cường giả kia giao cho lão phu đồ vật, để lão phu giao nó cho một vị tên là Phương Hạo người, bây giờ ngươi đã ở trước mặt lão phu, vậy lão phu cũng coi là hoàn thành hắn bằng giao. Nói, hắn đem một khối màu đen ngọc đưa cho Phương Hạo. Mà Phương Hạo nhìn đến khối này hắc ngọc lúc, liền lập tức nhận ra, đây là Phương gia tộc lớn lên tín vật, cũng chỉ có tộc trưởng đều có thể truyền thừa tín vật. Phương Hạo nhận lấy khối này hắc ngọc, nhưng trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bởi vì phụ thân của hắn Phương Thiên, nếu không phải gặp phải đột phát nguy cơ, không có khả năng bàn giao việc này. Đúng vào lúc này, Phương Hạo thi triển ra vạn vật truy tung thuật, hắn lấy hắc ngọc làm manh mối, truy tung cha mình khí tức. Dù sao khối này hắc ngọc đi theo Phương Thiên nhiều năm, làm sao cũng sẽ lưu lại khí tức của hắn. Hưu. Nhất thời, Phương Hạo cảm ứng, tựa như tia chớp, hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Hưu. Đột nhiên, Phương Hạo thần sắc cứng lại, làm hắn lấy vạn vật truy tung thuật, truy tung đến bên ngoài 3 triệu dặm lúc, liền cắt đứt. 3 triệu dặm có hơn. Phương Hạo lại lần nữa hít một hơi, cái này 3 triệu dặm có hơn, đã là vượt ra khỏi bảy đại thần châu phạm vi. Mà thần châu bên ngoài, chính là đế hoang, đó là chân võ đại lục lớn nhất, chỗ nguy hiểm nhất, cũng lớn nhất tài nguyên tu luyện địa phương. Tuy nhiên Phương Hạo còn không có tìm được phụ mẫu Hạ Lạc, nhưng cũng đã biết bọn họ thân ở đế hoang, là bị một vị tuyệt thế cường giả mang đến đế hoang. Đến mức vị này thần bí cường giả, vì sao mang cha mẹ mình tiến về đế hoang, vậy hắn thì không được biết rồi. Nhưng hắn cũng không phải cái gì cũng không biết, hắn suy đoán cái này có lẽ cùng thiên đạo có quan hệ. Dù sao thân thể của hắn cũng không phải là bình thường thân thể. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kiên định truy cầu cái kia võ đạo đỉnh phong mục tiêu cùng dạ tâm. Nắm giữ hơn 100 vạn chư thiên đại đạo hắn, chỉ cần bất tử, liền có thể thực sự đến võ đạo đỉnh phong. Từ đó, hết thảy chân tướng đem về rõ ràng, mà hắn cũng có thể gặp lại cha mẹ của mình. Hắn hiện tại, căn bản là không có biện pháp tiến vào cái này đại đế ngang dọc đế hoang. Phương Hạo đảo mắt đối với Dược Cốc Tử nói ra, "Tiền bối, ta nguyện ý bái nhập Khai Vân Tông." Mà ở một bên Cửu La, cũng lập tức nên miệng nói, "Ta cũng muốn bái nhập Khai Vân Tông." Nghe vậy, Dược Cốc Tử sảng khoái nói, "Hai người các ngươi, từ đó chính là lão phu môn hạ đệ tử thân truyền. Đi, theo vi sư tiến vào Thiên La Vương quốc thứ tư bản đồ." Rất hiển nhiên, Dược Cốc Tử đối Phương Hạo cùng Cửu La hai vị này đệ tử rất là hài lòng, dù sao hắn biết Phương Hạo cùng Cửu La hai người thân thế bối cảnh không đơn giản, và lại, cũng là Phương Hạo cùng Cửu La hai người võ đạo tiên phú, tuyệt đối coi là Thiên La Vương quốc nhất đẳng tiên phú. Dù sao hắn tận mắt thấy Phương Hạo có thể trong nháy mắt đạp bay 17 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả, chiến đấu lực sao lại không cường? Mà chiến đấu lực càng mạnh võ giả, võ đạo thiên phú càng là cường đại. Như bằng không, Dược Cốc Tử làm thế nào có thể như thế tận tình chiêu nạp Phương Hạo cùng Cửu La hai người? Một lát sau, Phương Hạo cùng Cửu La hai người tùy tùng Dược Cốc Tử tiến vào truyền tống trận bên trong. Dược Cốc Tử đối với Cửu La nói ra, ngươi tên là gì? Sư tôn, ta gọi Cửu La. Cửu La chắp tay nói. Dược Cốc Tử hỏi, ngươi đối y thuật cảm giác không có hứng thú, như cảm thấy hứng thú, vậy vi sư liền đem suốt đời y thuật truyền thụ cho ngươi. Y y thuật là cứu người y thuật sao? Cửu La hỏi. Dược Cốc Tử nói ra, y y thuật không chỉ có thể cứu người, còn có thể phụ tu võ đạo. Dược Cốc Tử lời nói này không sai, y thuật không chỉ có thể cứu vãn người khác, còn có thể cứu mình. Tại võ đạo một đường, võ giả thụ thương càng là thành thói quen sự tình, nếu như tinh thông y thuật, cứu người cũng có thể cứu chính mình, hơn nữa còn có thể ứng phó các loại đột phát nguy cơ. Nhưng Phương Hạo tinh thông y thuật, phóng nhãn tại toàn bộ chân võ đại lục, đã không ai bằng. Mặc kệ là dạng gì thương thế, dạng gì độc, hắn đều biết như thế nào trị liệu cùng tiêu trừ. Và lại, hắn nắm giữ vạn độc bất xâm thể chất, còn có siêu tốc khôi phục năng lực, chỉ cần không bị người khác nhất kích đánh chết, hắn thì không chết được. Vậy ta tu luyện y thuật. Cửu La lập tức đáp ứng. Nàng không có không kiêng kỵ dò hỏi, sư tôn tại Khai Vân Tông địa vị rất cao a. Dược Cốc Tử vuốt ve tròm dâu nói, tông chủ phía trên có thể hài lòng câu trả lời này. Phương Hạo cũng cảm thấy kỳ quái, lấy Dược Cốc Tử cái này Thiên La Vương quốc y vương xưng hào, đủ để tại Thiên La Vương quốc đệ nhất bản đồ có được một chỗ cắm rủi, vẫn còn lưu tại Thiên La Vương quốc thứ tư bản đồ. Cái này Khai Vân Tông, tất nhiên có so với hắn vinh diệu cùng địa vị càng trọng yếu hơn đồ vật. Sư tôn lợi hại như vậy, vì cái gì còn muốn lưu tại Khai Vân Tông? Cửu La hỏi. Dược Cốc Tử cười nói, ngươi tiểu nha đầu này còn thật không có chút nào ăn kiêng, vi sư nói cho các ngươi biết nguyên nhân đi, là một bàn ván cờ, một bàn sư tổ ngươi lưu lại ván cờ, vi sư từng đã thể, không phá cái này ván cờ, thể không rời đi Khai Vân Tông, nhưng vi sư đi khắp hơn phân nửa Thiên La Vương quốc, theo ở bên trong lấy được rất nhiều tư lịch, nhưng cũng không có thể phá giải bàn cờ này cục, chỉ sợ vi sư tại lúc còn sống, cũng khó có thể phá giải cái kia bàn cờ cục. Cái kia là như thế nào ván cờ? Cửu La hỏi. Dược Cốc Tử nói ra, một bàn liên quan tới ý đạo ván cờ, lão phu tuy nhiên lúc còn sống, là khó có thể phá giải, có thể lão phu lại muốn tại lúc còn sống thấy có người phá giải bản cờ này cục. Ta hiểu được. Cửu La tiếp tục nói, cho nên sư tôn liền đem suốt đời y thuật truyền thụ cho ta, là để cho ta phá cái này y đạo ván cờ sao? Đúng là như thế, vì sư duyệt người không dưới 100 vạn chi chúng, lão phu liếc một chút liền có thể nhìn ra, hai người các ngươi rất có y đạo tư chất, nếu là tu luyện y thuật, hôm đó sau y đạo tạo nghệ, tất nhiên sẽ tại vi sư phía trên. Dược Cốc Tử nói như vậy. Dược Cốc Tử nói tới cái kia bản liên quan tới y đạo ván cờ, nói không chừng Phương Hạo có thể dễ như trở bàn tay phá giải. Chương 132, đệ nhất đạo tôn. Kỳ thật Dược Cốc Tử là người bản tính, cũng là một cái đáng giá Phương Hạo chỗ tôn kính người. Cứ việc Thiên La Vương quốc bên trong, hắn võ đạo tu vi không tính là cường giả hàng ngũ, nhưng tư lịch của hắn lại nghiền ép Thiên La Vương quốc rất nhiều võ giả. Đặc biệt là kinh nghiệm sống chưa nhiều, không hiểu nhân tình thế thái Cửu La, có thể bái tại Dược Cốc Tử môn hạ, đối nàng ngày sau võ đạo có lớn lao tăng lên. Mà Phương Hạo cũng có thể mượn nhờ Khai Vân Tông cái này bình đài, từ đó càng nhanh truy cầu cao hơn võ đạo. Thời gian cực nhanh. 7 ngày sau, Thiên La Vương quốc thứ tư bản đồ, Khai Vân Tông. Cái này tông môn ở vào một cái 800-900 trượng ngọn núi khổng lồ bên trong, tông môn quảng trường vân vụ lượn lờ, giống như thế ngoại bí cảnh. Cái này Khai Vân Tông mở mây hai chữ, liền có thể thuyết minh Khai Vân Tông là cái như thế nào địa phương. Phương Hạo cùng Cửu La hai người, theo dược cấp tử, hướng về tông môn một tòa kiến trúc khổng lồ đi đến. Đó chính là tông môn đại điện chỗ. Bước qua dài dằng dặc bậc thang, Phương Hạo bọn người tiến vào đại điện bên trong. Mà ở cái này có thể chứa được ngàn người trong đại điện, chỉ có chút ít hơn 10 người. Tại trong đại điện võ giả, nhìn thấy dược cấp tử, đều ào ào hành lễ. Cung nên sư tổ, cung nên đại sư bá. Thì liên đại điện bên trong, vị kia người mặc trường bào màu tím, mang theo tông chủ lệnh bài trung niên nam tử, đều đối dược cốc tử chắp tay hành lễ, đồng thời thăm hỏi một tiếng, đại sư bá. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra, dược cốc tử tại Khai Vân Tông địa phương, hoàn toàn chính xác muốn so nơi này tất cả mọi người cao, bao quát Khai Vân Tông tông chủ ở bên trong. Dù sao tại dược cốc tử trong mắt, hắn chỉ là cái sư điện. Đại sư bá, hai người bọn họ là? Khai Vân Tông tông chủ khách khí mà hỏi. Đây là lão phu thu hai vị đệ tử thân truyền, dược cốc tử nói ra. Nghe vậy, trong đại điện võ giả đều toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi ý. Bọn họ lại há lại không biết, dược cốc tử trước đó chưa bao giờ thu qua đệ tử, chớ nói chi là thu làm đệ tử thân truyền. Bọn họ nghĩ thầm, làm cho dược cốc tử thu làm đệ tử thân truyền Phương Hạo cùng Cửu La hai người, tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ. Thế thế, dược cốc tử cùng Phương Hạo cùng Cửu La hai người nói, tông chủ dù cho sư huynh của ngươi. Nghe vậy, Phương Hạo cùng Cửu La hai người đối với tông chủ hành lễ ân cần thăm hỏi nói, sư huynh. Mà trong đại điện võ giả, nhiều vị tông chủ hầu bối, mà bọn họ nhìn thấy Phương Hạo lúc, cũng muốn ân cần thăm hỏi một tiếng sư thúc. Khai Vân Tông tông chủ nhẹ gật đầu về sau, liền đảo mắt đối với dược cốc tử hỏi, đại sư bá, ngài ra ngoài du lịch dòng dã thời gian 3 năm, tông môn tại 3 năm này cũng thế. Tổng chỗ đều biết, muốn duy trì một cái tông môn cường thịnh không suy, nhất định phải có to lớn tư nguyên cùng nội tình. Dược cốc tử lạnh nhạt nói, lão phu lần này trở về Khai Vân Tông, sẽ đánh điểm tốt tông môn một vài sự vụ. Vậy làm phiền đại sư bá phí tâm. Khai Vân Tông tông chủ chắp tay nói. Khai Vân Tông tông chủ tâm lý rất rõ ràng, nếu là không có dược cốc tử tọa trấn, Khai Vân Tông đã chỉ còn trên danh nghĩa, mà lại rất nhiều đệ tử đều là bởi vì dược cốc tử mà mộ danh mà đến. Nhưng là dược cốc tử, nhưng xưa nay không đem ý thuật truyền thụ cho người khác. Nhưng lần này, dược cốc tử sẽ đem Phương Hạo cùng Cửu La Thu làm đệ tử thân truyền, tất nhiên cũng sẽ đem ý thuật truyền thụ cho hai người. Sư tôn, ta có thể ở chỗ này đi dạo một vòng a? Cửu La hỏi. Dược cốc tử gật đầu nói, đương nhiên có thể. Cửu La hì hì cười một tiếng, cưỡng chế lôi kéo Phương Hạo đi ra đại điện. Kỳ thật nàng không chỉ có muốn đi dạo một vòng Khai Vân Tông, nàng là không muốn nghe những tông môn này sự vụ. Tại Phương Hạo cùng Cửu La đi ra đại điện sau, mà tại trong đại điện tông chủ, hiếu kỳ dò hỏi, đại sư bá, hai cái này tuổi trẻ sư thúc hẳn không phải là người tầm thường a? Dược cốc tử vuốt vuốt tròm râu nói ra, tuyệt không phải người tầm thường a, cái kia Phương Hạo có thể lấy siêu phàm cảnh đệ nhất trọng tu vi, một chân đạp bay 17 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả, thực lực thế này cũng không yếu a. Nghe vậy, trong đại điện chư vị trưởng lão nhóm đều rung động. Bọn họ lại há lại không biết, Phương Hạo có thể một chân đạp bay 17 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 2 tu vi võ giả, chiến đấu lực đã đạt đến siêu phàm cảnh tầng thứ 3 võ giả trình độ. Kẻ này, không, sư đệ như thế không tầm thường, chắc hẳn thân phận bối cảnh. Khai Vân Tông tông chủ hỏi. Dược cốc tử lắc đầu nói, lão phu cũng không rõ ràng Phương Hạo thân phận, nhưng tuyệt không phải là Thiên La Vương quốc tất cả võ giả thân phận có thể tan tác. Lời này vừa nói ra, lần nữa để tại chỗ chư vị trưởng lão cùng tông chủ đều giật mình nuốt một miếng nước. Tiểu sư muội khí tức trên thân không tầm thường, hẳn là một cái nửa yêu a. Khai Vân Tông tông chủ hỏi. Dược cốc tử nói ra, đúng vậy, trên người của nàng có hắc điệp yêu la nhất tộc yêu tộc huyết mạch. Nàng vậy mà Thiên La Vương quốc đệ nhất trên bản đồ, bảy đại tộc một trong hắc điệp yêu la nhất tộc. Nửa yêu. Người tiểu sư muội kia phụ thân lại là? Khai Vân Tông tông chủ hỏi. Dược cốc tử nói như vậy, Mạc Trường Phong. Trời ạ. Thiên La Vương quốc đệ nhất trên bản đồ, bảy đại tộc một trong Mạc gia Mạc Trường Phong. Hắn 12 năm trước cũng đã là Mạc gia nhất gia chi chủ, bây giờ càng là Thiên La Vương quốc mạnh nhất đạo tôn. Mà bọn họ cũng là biết, Thiên La Vương quốc đệ nhất trên bản đồ bảy đại tộc có trên vạn năm ân oán, mà Mạc gia nhất tộc cùng Hắc Điệp yêu la nhất tộc càng là từ đối đầu. Dược cốc tử nói ra, lão phu thu bọn họ làm đệ tử thân truyền, đương nhiên không chỉ có là vì lão phu tư tâm, còn có tông môn tư tâm, hai người bọn họ tương lai võ đạo tạo nghệ, tuyệt đối không phải lão phu có thể sánh ngang. Đại sư ba khiêm tốn, tại cái này thứ tư trên bản đồ, người nào có ngài hy vọng cao a? Khai Vân Tông tông chủ hít sâu một hơi nói, hai vị sư đệ muội, ta cũng sẽ an bài thỏa đáng nhất. Cùng lúc đó, tại Khai Vân Tông một cái phía sau núi phía trên, nơi này thật đẹp a, núi cao nước chảy, cao vút trong mây, thật giống như một cái tiên cảnh, tại nơi này thích hợp nhất thoải mái ngủ ngon. Cửu La nói ra, các ngươi là ai? Lúc này thời điểm, ở sau núi tu luyện hơn 10 vị võ giả, hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Bọn này nội môn đệ tử nhìn đến Phương Hạo cùng Cửu La hai người, cũng không có người mặc Khai Vân Tông đệ tử phục sức, liền quát uống. Các ngươi thật to gan, tự tiện xông vào Khai Vân Tông không nói, còn dám xâm nhập chúng ta nội môn đệ tử chỗ tu luyện. Đem bọn hắn bắt lấy, giao cho tông môn xử trí đi. Đúng, đại sư huynh. Thấy thế, hai vị nhìn như 25 tuổi nam tử, lập tức đối Phương Hạo cùng Cửu La hai người xuất thủ. Ầm. Tại như vậy trong nháy mắt, đối Phương Hạo cùng Cửu La xuất thủ hai vị nội môn đệ tử, lập tức bị đánh nằm trên đất. Cái gì? Bọn này nội môn đệ tử, còn không nhìn thấy Phương Hạo là khi nào xuất thủ, chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, hai vị nội môn đệ tử liền ngã trên mặt đất. Yếu như vậy võ giả cũng có thể trở thành nội môn đệ tử nha. Cửu La khẽ hừ một tiếng. Mà nàng lời nói này, trong lúc vô tình khiêu khích bọn này nội môn đệ tử, để bọn hắn nộ khí xung quan. Cuồng vọng. Chương 133, ẩn chứa vạn năm chân khí bảo vật. Lúc này, một vị ước chừng 27 tuổi nam tử đi tới Phương Hạo trước mặt. Người này đúng là bọn họ nội môn đệ tử trong miệng đại sư huynh. Vị này đại sư huynh tu vi tại siêu phàm cảnh tầng thứ 2, là tại chỗ tất cả trong đệ tử nội môn tu vi cao nhất một vị. Lướt nhẹ qua, vị này nội môn đệ tử đại sư huynh trên thân lập tức bắn ra mãnh liệt chân khí ba động. Các ngươi tránh ra điểm. Lời của hắn vừa tới, ở chung quanh nội môn đệ tử đều thối lui ra khỏi trên trăm thước có hơn. Mà hắn đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, nhìn ta như thế nào một chiêu đưa ngươi đánh bay. Nói xong, vị này nội môn đệ tử đại sư huynh lập tức đối Phương Hạo triển khai công kích. Cuồng bạo liệt diễm quyền. Ầm ầm. Một quyền này của hắn đánh ra thời điểm, một đạo quyền khí giống như tại trong núi lửa bạo phát đi ra giống như, lộ ra cực kỳ ngọn lửa cuồng bạo. Thấy thế, Phương Hạo chậm rãi giơ lên tay phải, sau đó mở ra tay cầm. Ầm. Một quyền này của hắn quyền khí, lúc này đánh vào Phương Hạo trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Theo một tiếng bảo dương truyền ra, hỏa diễm tràn ngập chu vi, trăm thước bên trong tạo thành một cái biển lửa. Lướt nhẹ qua. Nhưng Phương Hạo tay phải nhẹ nhàng vung lên, đem hỏa diễm khí tức tất cả đều dập tắt. Cái gì? Tại chỗ nội môn đệ tử đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hoảng sợ. Mà tại Phương Hạo trước mặt vị này nội môn đệ tử đại sư huynh, càng là khuôn mặt dữ tợn, hắn là làm sao cũng sẽ không tin tưởng, một cái so với hắn thấp nhất trọng tu vi Phương Hạo, lại có thể tay không ngăn cản được hắn nhất quyền bạo kích. Không có khả năng, ngươi nhất định là sử dụng bảo vật gì, lấy thực lực của ngươi căn bản liền không khả năng ngăn cản được ta một quyền này chi lực. Hắn thủy chung sẽ không tin tưởng Phương Hạo thực lực, vậy mà cường đại đến trình độ như thế, hắn suy đoán Phương Hạo trên thân, nhất định mang có thể ngăn cản được một quyền này của hắn bảo vật. Không có khả năng a, vậy ngươi lại ra tay thử một chút liền bẻ sầu. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Lần này, vị này nội môn đệ tử đại sư huynh, vậy mà chân phải giẫm một cái chỗ, thả người nhảy lên, hắn dự định lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, lấy cận thân chiến đấu phương thức. Hưu. Gặp hắn đột nhiên một chân hướng về Phương Hạo trên thân đã tới. Tại hắn xuất thủ trước đó, Phương Hạo liền dự gặp chiêu thức của hắn. Dù sao Phương Hạo có thể gặp phải sau một hơi thời khắc. Hưu. Vị này nội môn đệ tử đại sư huynh, liên tiếp sử xuất quyền cước cận chiến công pháp, nhưng không có một chiêu có thể đánh trúng Phương Hạo. Không chỉ có như thế, hắn liền Phương Hạo một sợi tóc đều không có đụng phải. Mà tại chỗ nội môn đệ tử đã chấn kinh đến không cách nào nói rõ cấp độ. Cách cách. Phương Hạo tay phải hất lên, trực tiếp đem vị này nội môn đệ tử trèo đuổi ra đến bên ngoài hơn 10 trượng. Oeng. Gặp hắn trực tiếp đập vào phía sau núi một cái đại trong hồ. Đại sư huynh. Tại chỗ đệ tử đều ào ào chạy đến cái kia đại trong hồ. Mà vị kia nội môn đệ tử đại sư huynh cũng là thẹn quá thành giận theo ao lớn bên trong bò lên đi ra. Các ngươi lăn đi. Lướt nhẹ qua. Gặp hắn vẫn là cực kỳ không phục, như cùng một cái chó rơi xuống nước giống như, hướng về Phương Hạo quần quật mà tới. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo mang theo hùng hậu chân nguyên ba động thanh âm từ sau núi cửa vào truyền ra. Tiếp theo, một vị áo lam nam tử hướng về nơi đây bay tới. Mà vị kia buồn bực xấu hổ có thể giận nội môn đệ tử đại sư huynh, nghe được thanh âm này lúc, càng là gan khiếp hãi. Hắn cũng lập tức thu liễm lại nổi giận biểu lộ, đối với vị này áo lam nam tử chắp tay nói, "Sư tôn, làm càn, ai bảo các ngươi vô lễ như vậy, dám đối với các ngươi sư thúc tổ độc thủ." Đối mặt vị này áo lam nam tử quá mắng, tại chỗ nội môn đệ tử, vừa sợ lại sợ lại sợ cúi đầu. Bọn họ làm thế nào có thể biết, Phương Hạo cùng Tử La, thế mà lại là sư thúc của bọn hắn tổ. Còn không cho các ngươi sư thúc tổ bồi tội. Áo lam nam tử lần nữa quát quát to một tiếng. Nghe vậy, bọn này nội môn đệ tử lập tức đối với Phương Hạo cùng Cửu La xin lỗi, mời sư thúc tổ thứ tội. Nghe vậy, Phương Hạo thôi dừng tay nói, người không biết không tội, huống chi, bọn họ cũng không có sai lầm. Áo lam nam tử chắp tay nói, sư thúc hiểu rõ đại nghĩa, là ta vị sư điệt này quản giáo không đúng. Nếu không phải ngươi dạy bảo, bọn họ võ đạo thực lực cũng sẽ không như thế cường. Phương Hạo nói ra. Tuy nhiên đây chỉ là lời khách sáo, nhưng ở hắn vẫn phải nói đi ra. Hai vị sư thúc tổ để cho các ngươi đi một chuyến thiên nhai ngọn núi. Áo lam nam tử nói ra. Được rồi. Phương Hạo khẽ gật đầu, sau đó cùng Cửu La rời đi cái này phía sau núi. Tại Phương Hạo cùng Cửu La hai người sau khi rời đi núi lúc, vị này áo lam nam tử cảm khái một tiếng. Hắn là tại cảm khái Phương Hạo thực lực, rõ ràng chỉ có siêu phàm cảnh đệ nhất trọng tu vi, lại hoàn ngược hắn đắc ý nhất nội môn đệ tử. Mà bọn họ lúc ấy tại trong đại điện, cũng biết Phương Hạo cùng Cửu La hai người, tuyệt không phải là người tầm thường. Sư tôn, đồ nhi cho ngài mất thể diện. Vị này nội môn đệ tử đại sư huynh, quỳ xuống tới nói. Nghe vậy, áo lam nam tử lạnh nhạt nói, cái này cũng không trách ngươi, hai cái vị này sư thúc vốn cũng không phải là hời hợt thế hệ. Về sau danh chấn khai vân tông, hơn phân nửa vẫn là muốn dựa vào hai vị này sư thúc ca. Bọn này nội môn đệ tử cũng là lần đầu tiên tự mình cảm nhận được cái gì gọi là thiên tài nghiền ép. Hơn một canh giờ về sau, tại Thiên Nhai Phong một cái lầu cắt trong đại sảnh, nơi này chỉ có Dược Cốc Tử, Phương Hạo cùng Cửu La ba người. Dược Cốc Tử đối với Phương Hạo cùng Cửu La hai người nói, hai người các ngươi xem như chính thức bái nhập lao phu môn hạ, đây là đưa cùng các ngươi lễ vật, nhận lấy đi. Phương Hạo nhận lấy một cái tay lớn chừng bàn tay hộp, mà Cửu La cũng nhận lấy một cái còn cao hơn nàng tử đàn hộp. Đa tạ sư tôn. Phương Hạo cùng Cửu La hai người chắp tay nói. Lúc này thời điểm, Cửu La đảo mắt đối với Phương Hạo hì hì cười nói, vậy ta về sau gọi ngươi sư huynh à, hì hì. Dược Cốc Tử đối với Phương Hạo cùng Cửu La nói ra, các ngươi mở ra nhìn xem là cái gì. Phương Hạo kỳ thật thông qua châu quang bảo khí, liền biết cái này trong hộp bảo vật, tất nhiên giá trị không dưới trăm vạn chân tinh. Lúc này, Phương Hạo mở ra cái hộp này, mà trong cái hộp này, trang lấy một quả hạt châu màu bích lục. Cái quả hạt châu này, vậy mà tản ra tinh khiết vô cùng chân khí. Đây là một quả đi qua vạn năm thiên địa chân khí thai nghén mà thành chân nguyên châu, hẳn là có thể để tu vi của ngươi đột phá nhất trọng chi cảnh. Dược Cốc Tử nói ra. Có viên này vạn năm chân nguyên châu, Phương Hạo liền có thể lần nữa đột phá, mà lại hắn tại mấy ngày trước đã có triệu chứng đột phá. Đợi hắn hoàn toàn hấp thu viên này vạn năm chân nguyên châu, tu vi nói không chừng có thể liên tiếp đột phá hai trọng, đây cũng là vô cùng có khả năng. Dù sao hắn nắm giữ hơn 100 vạn tiên phú của cường giả, hấp thu dẫn không nói đạt tới thập toàn thập mỹ, nhưng tối thiểu tại 99% trở lên. Nếu như tu vi của hắn đột phá tới siêu phàm cảnh tầng thứ 3, vậy hắn tại cái này Thiên La Vương quốc thứ 4 bản đồ bên trong, đem không có võ giả lại là đối thủ của hắn. Hưu. Nhất thời, theo Cửu La trong tay hộ, phóng xuất ra một đạo sặc sỡ quang mang. Đạo tia sáng này cực kỳ lóa mắt. Hoa. Chương 134, đầu cơ đại đạo. Tại Cửu La trong tay cái hộp này, vậy mà trang lấy một kiện hình lóng lánh y phục. Đây là một kiện dùng phượng minh tơ tằm bệnh thành phục sức, có thể theo hình thể biến hóa, không dung hỏa, bất xâm nước, đao thương kiếm không phá, có thể phòng ngự ngàn vạn lực lượng. Cái này là vi sư một vị bạn cũ, đọc tại vi sư ân cứu mạng phân thượng, cho nên đưa cho vi sư tạ lễ. Dược cốc tử lạnh nhạt nói, tạ tạ ơn sư tôn, hì hì. Cửu La toát ra nụ cười mừng rỡ. Rất hiển nhiên, nàng đối cái này phượng minh tơ tằm bệnh thành mà thành phục sức, rất là ưa thích. Phương Hạo thì không cần y phục này, hắn nắm giữ kim cương bất hoại thân thể, hơn nữa còn có vạn độc bất xâm thể chất, siêu tốc khôi phục năng lực, coi như xuyên qua cái này phục sức, tác dụng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là Cửu La lại không giống nhau, thực lực của nàng tuy nhiên không yếu, nhưng nàng thân thể yếu ớt, cái này phục sức chính hợp tâm ý của nàng. Một lúc lâu sau, tại Thiên Ngai Phong trong một căn phòng, Phương Hạo lập tức lấy ra một khỏa ẩn chứa vạn năm chân khí chân nguyên châu. Sau đó ngồi xếp bằng lên, đọc lấy chân khí tâm quyết, hắn muốn đem viên này chân nguyên châu tất cả chân khí thu nạp đến trong cơ thể của mình. Viên này vạn năm chân nguyên châu tương đương với hơn 100 vạn chân tinh, hơn nữa còn thật sự tinh ẩn chứa chân khí, càng vì đó hơn tinh khiết cường đại. Lướt nhẹ qua, theo hắn đọc chân khí tâm quyết, từng đạo tinh khiết chân khí tụ hợp vào trong cơ thể của hắn. Ầm. Trong chốc lát, một cỗ chân khí ba động theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Đây là triệu chứng đột phá, nhưng hắn cũng không có thừa dịp đột phá này, bởi vì hắn muốn hấp thu xong chân nguyên châu, từ đó một lần hành động đột phá hai trọng tu vi. Nếu không, đem về lãng phí viên này chân nguyên châu. Dù sao chân khí đang trùng kích đan điền lúc, đem về khai mở càng lớn khí hải, mà khai mở khí hải lúc, nếu như là tới từ một cố cường thêm chân khí cường đại lực lượng, đem có thể liên tiếp đột phá hai trọng tu vi phía trên. Lướt nhẹ qua, cái kia tinh khiết chân khí cũng là như là suối nước đồng dạng, điên cuồng tràn vào Phương Hạo trong thân thể. Mà hắn lúc này cũng cảm nhận được chân khí cường đại đang lẩn trốn lấy toàn thân cao thấp. Tại hắn bước vào siêu phàm cảnh thời điểm, võ đạo thiên phú bày ra thiên phú càng là rõ ràng. Nếu như là bát phẩm võ đạo thiên phú võ giả, thu nạp như thế một khỏa chân nguyên châu, tối thiểu nhất cũng muốn một tháng trở lên. Mà hắn khả năng chỉ cần khoảng 7 canh giờ, liền có thể hoàn toàn đem viên này chân nguyên châu chân khí hấp thu song song. Ầm. Lại là một đạo bàng bạc chân khí ba động, theo trong phòng truyền ra. Thân tại Thiên Ngai Phong võ giả, đều hẳn là có thể đầy đủ sát thực cảm nhận được, cái này một cô đến từ Phương Hạo trên người chân khí ba động. Lúc này, tại Thiên Ngai Phong tầng thứ 3 trong lầu các, Dược Cốc Tử ánh mắt hướng về Phương Hạo vị trí nhìn qua. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được cái này một cỗ chân khí ba động. Sắc mặt của hắn toát ra vẻ kinh dị, trong lòng tự lẩm bẩm, Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp phong vân biến ảo long. Hắn lại há lại không biết, chỉ cần Phương Hạo vị này võ đạo thiên tài không chết yểu, nhất định có thể trở thành Thiên La Vương quốc đỉnh phong võ giả. Truyền tức, khoảng 7 canh giờ. Ầm. Từng đạo thanh âm thanh thúy, theo trong một căn phòng truyền ra. Ầm. Phanh phanh. Theo chân khí ba động bắn ra, giờ phút này Phương Hạo tu vi đột phá. Siêu phàm cảnh tầng thứ 2, siêu phàm cảnh tầng thứ 3. Hắn trong nháy mắt này, liên tiếp đột phá hai trọng tu vi. Cách cách. Phương Hạo nơi núi lòng gân cốt, sau đó đứng lên. Hắn có thể cảm giác được, tự thân lực lượng muốn so trước đó cường đại mấy chục lần. Hắn lúc này chỉ sợ thực lực đã không thua gì Dược Cốc Tử. Tuy nhiên Dược Cốc Tử không có truyền thụ Phương Hạo võ học, nhưng hắn lại đưa một trận tạo hóa cho Phương Hạo, từ đó để Phương Hạo có thể đột phá siêu phàm cảnh tầng thứ 3. Một ngày là thầy, trung thân vi sư, cho dù Phương Hạo tại võ đạo phía trên siêu việt Dược Cốc Tử, hắn cũng sẽ không nhận Dược Cốc Tử vị sư tôn này, mà lại phần ân tình này, hắn cũng sẽ ghi ở trong lòng. Hắn hành sự nguyên tắc rất đơn giản, đối với hắn có ân người, hắn sẽ lấy suối tuân tương báo, nhưng nếu là địch nhân, hắn tất nhiên trừ chi. Một khắc trước, Phương Hạo đột phá tu vi lúc, liền lại có một cỗ cường đại linh hồn tràn vào trong cơ thể của hắn. Phương Hạo có thể cảm giác được, cũng có thể thông qua ngưng thần nhìn đến chính mình sâu trong linh hồn đoạt sáng người. Lúc này thông qua thiên đạo quan mang, tiến vào Phương Hạo sâu trong linh hồn, là một vị nhìn như 40 tuổi nam tử. Phương Hạo trước mắt còn không biết, người này đến cùng là ai, đến từ cái nào 3000 thế giới. Mà tại Phương Hạo sâu trong linh hồn vị trung niên nam tử này, lặng lặng nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đây cũng là Phương Hạo gặp phải đoạt sáng người bên trong, thứ nhất đặc thù người. Nhưng là Phương Hạo lại sẽ không để hắn có cơ hội đoạt sáng. Thế thế, vị này nhắm mắt ngồi xếp bằng lão giả, chậm chậm mở miệng nói, đây cũng là một loại đầu cơ đi. Phương Hạo hoàn toàn không biết hắn lời này rốt cuộc là ý gì. Vị trung niên nam tử này tiếp tục nói, ngươi bộ thân thể này không tầm thường a, vậy mà lại có ngày đạo quang mang chỉ dẫn ta thông hướng nơi đây, là đoạt xá đâu? Vẫn là đầu cơ đâu? Hắn nửa câu đầu, Phương Hạo có thể lý giải, mà hắn nửa câu nói sau, Phương Hạo lại hoàn toàn nghe không hiểu cái này là chuyện gì xảy ra. Lại gặp vị trung niên nam tử này mở miệng nói, tại ta trước khi đến, đoạt xá thân thể ngươi người cũng không thiếu a. Phương Hạo nói như vậy, đã có hơn 100 vạn. Nghe vậy, vị trung niên nam tử này lấy làm kinh hãi, thần sắc kinh ngạc lên nói, ngươi lời này nếu là không giả, vậy ta chỉ có thể lấy đầu cơ đại đạo, bỏ qua linh hồn, đến thu hoạch một loại khác hồi báo. Đầu cơ đại đạo? Phương Hạo nghi vấn hỏi. Vị trung niên nam tử này trầm ổn nói ra, đầu cơ trục lợi, đổi đến hồi báo, làm sao từng không là một loại đại đạo đâu? Mà ta cái này đầu cơ đại đạo, liền đem vật sở hữu đầu cơ, hoặc là đổi lấy không có gì cả, hoặc là đổi lấy càng lớn hồi báo. Hắn thở dài một hơi nói, lúc trước ta đem tính mạng của mình đặt ở trên đường lớn, kết quả đổi lấy không có gì cả, ngay cả mạng sống cũng không còn, nhưng nếu không phải cái này đầu cơ đại đạo năng lực, ta cũng vô pháp thực sự đến cùng cái kia siêu việt đế cảnh tồn tại. Thì ra là thế. Phương Hạo thoại phong nhất chuyển nói, vậy là ngươi dự định đoạt xá đâu? Vẫn là đem linh hồn đặt ở cái này đầu cơ trên đường lớn. Đó là cái khó có thể lựa chọn vấn đề, nhưng cũng không mất đi, mới sẽ không đến. Trung niên nam tử nói ra. Xem ra trong lòng ngươi đã có đáp án. Phương Hạo nói ra. Vị trung niên nam tử này cười cười nói, là ngươi để cho ta làm ra cái này lựa chọn, nếu ta cái này đầu cơ đại đạo thành công, ngươi đem bị ta hoàn toàn đoạt xá. Hắn biết Phương Hạo có thể tiêu diệt hết hơn 100 vạn đoạt xá người, coi như hắn thật muốn đoạt xá, thất bại khả năng cực lớn, cho nên hắn vẫn là lựa chọn hắn đầu cơ đại đạo. Vậy ngươi thì đánh bạc cái này một thanh đi. Phương Hạo vừa dứt lời, liền phóng xuất ra một đạo cường vô địch linh hồn lực, lướt nhẹ qua, tại linh hồn của hắn chỗ sâu, tạo thành một cái vô tận hắc động đồng dạng, lập tức đem vị trung niên nam tử này thôn vệ tại trong đó. Chương 135, thu hoạch được vạn lần hồi báo. Tại Phương Hạo đem vị trung niên nam tử này thôn vệ thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng. Vị trung niên nam tử này cược tại hắn đầu cơ đại đạo phía trên, cho nên không cần thiết làm tiếp bất kỳ phản kháng. Mà Phương Hạo cũng lập tức dung hợp hắn đại đạo. Đầu cơ đại đạo a. Phương Hạo theo nhẫn chữ vật của mình bên trong, lấy ra hơn ngàn khối chân tinh, sau đó hướng về bên ngoài vách núi quan ra. Nếu như thả một tháng trước, hắn tiện tay vứt bỏ cái này hơn ngàn khối chân tinh, tự nhiên là đau lòng. Nhưng là hắn tu vi hiện tại đã đạt đến siêu phàm cảnh tầng thứ tư, muốn lần nữa đột phá tu vi, tối thiểu nhất cũng phải lên ngàn vạn chân tinh tư nguyên. So sánh với 10 triệu chân tinh mà nói, cái này không quan trọng 1000 khối chân tinh, liền lộ ra rất là nhỏ bé. Huống chi, lấy trước mắt hắn tu vi cùng thực lực, tranh thủ hơn ngàn chân tinh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Và lại, hắn đây cũng không phải là vô duyên vô cớ vứt bỏ hơn ngàn khối chân tinh, hắn là tại đầu cơ. Cái này đầu cơ đại đạo chính là đem vật sở hữu đầu cơ, sau đó đổi đến hồi báo. Đương nhiên, tức là đầu cơ, cũng có khả năng đổi lấy không có gì cả. Mà nhân sinh, không phải đến, chính là mất, hắn coi như không có đầu cơ bất kỳ vật gì, nhưng là thời gian của hắn, liền chủ động đầu cơ. Bởi vì là thời gian bánh răng tại chuyển động, hắn bao giờ cũng đều đem thời gian làm một loại đầu cơ. Châu quang bảo khí. Hắn nhíu nhíu mày, tại hắn đánh trên dưới ngàn khối chân tinh bên dưới vách núi mặt, hiện ra 10 phần mảnh liệt châu quang bảo khí. Trước đó, cái này bên dưới vách núi mặt cũng không có mảnh liệt như vậy châu quang bảo khí. Hưu. Thấy thế, Phương Hạo thả người nhảy lên, hướng về bên dưới vách núi mặt nhảy xuống. Ước chừng 13 hơi thở thời gian, Phương Hạo đi tới đáy vực xuống. Mà lúc này, phía trước 15 thước địa phương, truyền đến một đạo mảnh liệt châu quang bảo khí, đồng thời thu vào tầm mắt của hắn. Lần theo châu quang bảo khí phương hướng nhìn qua, lại là một gốc bản thạch hoa. Bản thạch hoa, tên như ý nghĩa liền là sinh trưởng ở bản trong đá hoa, cũng xưng là thạch trung hoa. Mà thạch trung hoa thế nhưng là thiên tài chất bảo. Bởi vì bản thạch hoa so cây vạn tuế ra hoa kết quả, còn muốn chân quý hơn nhiều. Cái này bản thạch hoa tối thiểu cũng là đi qua vạn năm lâu, mới mà sinh trưởng đến nở hoa quá trình. Nếu như võ giả phục phía dưới bản thạch hoa, đem có thể như là bản thạch, tiến vào hoàn toàn cảnh giới tu luyện, đây đối với tâm trí không chừng, lại hoặc là võ đạo hoang mang chi người mà nói, cái này bản thạch hoa không hề nghi ngờ, cũng là một gốc đắc đạo chi hoa. Vì sao cái này gốc bản thạch hoa vừa tốt nở hoa? Vậy cũng là bởi vì Phương Hạo đem lên ngàn khối chân tinh còn tại nơi đây, để cái này gốc bản thạch hoa hấp thu, từ đó nở hoa. Hắn lấy đầu cơ đại đạo hơn ngàn chân tinh, đổi lấy giá trị cao ra hơn vạn hồi báo. Nếu như Phương Hạo lúc này lấy tính mạng của hắn đến đầu cơ, nếu như thành công, khả năng đổi lấy càng lớn hồi báo. Nhưng nếu thất bại, biến không có gì cả. Dù sao đầu cơ đại đạo cùng thế giới tùy cơ đại đạo một dạng, đều là không ổn định nhân tố đại đạo. Một cái là lấy vật sở hữu tiến hành đầu cơ, một cái là lấy lực lượng làm thẻ đánh bạc. Nhưng nhân sinh cũng là tràn đầy biến số, ai có thể dự kiến đến sau một khắc sẽ như thế nào? Cái này đầu cơ đại đạo không phải là cái gọi là đầu cơ trục lợi, từ đó thu hoạch được trí cao hồi báo a. Hai loại đại đạo, đối Phương Hạo ngày sau võ đạo có trợ giúp lớn lao. Một lát sau, Phương Hạo đem cái này một gốc bản thạch hoa thu vào. Thời gian cực nhanh. 5 ngày sau đó, Khai Vân Tông, phía chính bắc trên đại điện, tụ tập 9 vị tông môn đệ tử, cùng chư vị trưởng lão, còn có Khai Vân Tông tông chủ. Mà Phương Hạo cùng Cửu La hai người cũng tại phía trên tòa đại điện này. Bởi vì Phương Hạo cùng Cửu La hai người tại tông môn địa vị gần với tông chủ, hai người bọn họ càng là an vị đại điện trái phía trên trong ghế. 5 ngày này bên trong, Phương Hạo đối Khai Vân Tông có toàn diện hiểu rõ, cũng biết Khai Vân Tông tông chủ tên là Thiên Thu Tử, là một vị tu vi đạt tới siêu phàm cảnh tầng thứ 5 võ giả. Hắn tại Thiên La Vương quốc thứ 4 trên bản đồ, thực lực xếp hạng thứ 3 tồn tại. Mà Dược Cốc Tử thì là Thiên La Vương quốc thứ 4 bản đồ bên trong, thực lực mạnh nhất võ giả. Cái kia 9 vị tụ tập ở này tông môn đệ tử, lập tức đối tông chủ còn có chư vị trưởng lão, cùng Phương Hạo, Cửu La hai người chắp tay hành lễ. Tham kiến tông chủ, tham kiến sư thúc tổ, tham kiến chư vị trưởng lão, sư thúc sư bá. Thấy thế, Thiên Thu Tử thôi dừng tay đối với cái này 9 vị tông môn đệ tử nói ra, các ngươi đều là tông môn tuyển ra thực lực đệ tử, lần này tông môn may mắn thu hoạch được tham tuyển thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu danh nghịch, các ngươi có thể chuẩn bị xong. Bẩm trưởng môn, đệ tử đã chuẩn bị xong. Cái này 9 vị tông môn đệ tử trong miệng một lời nói. Tại cái này 9 vị tông môn đệ tử bên trong, Phương Hạo cũng nhìn thấy một cái người quen, cái kia chính là nội môn đệ tử đại sư huynh. Mà Thiên Thu Tử nhắc tới thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu, chính là một trận liên quan tới thứ 3 bản đồ thế lực bên trong luận võ giải đấu lớn. Mà tại Thiên La Vương quốc thứ 4 bản đồ Khai Vân Tông, cùng cực cái môn phái khác thế lực, còn có gia tộc thế lực, đồng dạng nắm giữ tham gia thứ 3 bản đồ tư cách. Bất quá đối với thứ 3 bản đồ thế lực tới nói, thứ 4 bản đồ võ giả tham gia trận này võ đạo luận võ, cũng là vật làm nền tồn tại, làm nổi bật lên thứ 3 bản đồ võ giả cường đại. Nhưng cái này cũng là sự thật, dù sao thứ 3 bản đồ thế lực muốn so thứ 4 bản đồ thế lực mạnh hơn nhiều. Dù sao tại thứ 3 bản đồ Newton bên trong, siêu phàm cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, còn tại thứ 3 bản đồ cường giả bảng phía trên, chưa có xếp hạng thứ tự. Đúng vào lúc này, Khai Vân Tông tông chủ Thiên Thu Tử đem ánh mắt chuyển rời đến bên trái. Hắn nhìn lấy Phương Hạo cùng Cửu La hai người, tùy theo nói ra, "Tiểu sư đệ, còn có tiểu sư muội, các ngươi cũng là phù hợp tham gia thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu, ta cái này làm sư huynh, cũng hy vọng các ngươi tham dự thứ 3 bản đồ tổ chức võ đạo trận đấu." Tại Thiên Thu Tử xem ra, Phương Hạo cùng Cửu La hai người mới là tông môn bên trong có năng lực nhất, tại trang thứ 3 Newton bên trong lan truyền ra. Nhất làm cho Thiên Thu Tử cảm thấy rung động vẫn là Phương Hạo, mới đi qua ngắn ngủi 8 ngày thời gian, Phương Hạo liền liên tiếp đột phá 2 trọng tu vi, từ đó bước vào siêu phàm cảnh tầng thứ 3. Bực này võ đạo tạo nghệ, là hắn 50 năm đều không đuổi theo kịp tồn tại. Nghe vậy, Cửu La khẽ gật đầu, nàng đồng ý tham gia thứ 3 bản đồ tổ chức võ đạo trận đấu. Mà Phương Hạo cũng là gật đầu đáp ứng, dù sao có thể tại thứ 3 bản đồ chức võ đạo trong trận đấu trổ hết tài năng, không chỉ có thể làm cho cả tông môn đạt được vinh diệu, mà chính hắn cũng đem đạt được khen thưởng tư nguyên. Tại thứ 3 bản đồ tổ chức võ đạo trận đấu, cái này tư nguyên khen thưởng tất nhiên không thấp. Rất tốt. Thiên Thu Tử nhìn đến Phương Hạo cùng Cửu La đều tham dự, hắn trong lòng cũng là thở dài một hơi. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, bởi vì bản tông chủ cùng đại sư bá muốn tọa trấn Khai Vân Tông, không cách nào rời đi tông môn, lần này liền do Nghê Vân trưởng lão mang các ngươi tiến về Thiên La Vương quốc thứ 3 bản đồ, tham gia lần này trận đấu. Mọi người nghe được Nghê Vân hai chữ thời điểm, liền đem ánh mắt rơi vào phía trên cung điện một vị nữ tử trên thân. Chương 136, nữ nhân tộc tuyệt sắc mỹ nữ. Chỉ thấy một vị dáng người nổi bật nữ tử từ một bên đi ra, đối với Thiên Thu Tử chắp tay nói, "Đúng, tông chủ." Cửu La nhìn đến Nghê Vân lúc, liền chống cổ song má lúm đồng tiền, sau đó đối với Phương Hạo nói ra, "Dung mạo của nàng thật đẹp nha." Kỳ thật Cửu La đến đại điện thời điểm, liền lưu ý đến vị này tên là Nghê Vân nữ tử. Nàng này dáng người không chỉ có nổi bật yêu kiều, dài đến càng là khuynh quốc khuynh thành, mà lại tuổi tác nhìn như bất quá 27-28 tuổi, rất có đại mỹ nữ phong vận. Có thể có như thế khuynh thành dung nhan nữ tử, hoàn toàn chính xác ít càng thêm ít. Tại Thiên Chiếu quốc, có lẽ lớn lên lớn hơn vài tuổi về sau Vương Quân Chi, có thể cùng sánh vai. Dù sao Vương Quân Chi cũng là bị Thiên Chiếu quốc võ giả dự là thứ nhất mỹ thiếu nữ. Cái này tên là Nghê Vân nữ tử, tu vi cũng không thấp, tại siêu phàm cảnh tầng thứ 4. Mà nàng đã là Khai Vân Tông trưởng lão, mà lại Thiên Thu Tử có thể đem chỉ huy chúng đệ tử tiến về thứ 3 bản đồ chức trách lớn, giao phó cho nàng. Cái này cũng đủ để chứng minh cái này Nghê Vân không chỉ có là tướng mạo xuất chúng, chỉ sợ thực lực cũng là rất cường đại, mà lại Thiên Thu Tử thái độ đối với nàng rất là khách khí. Cái này cũng nói nàng tại tông môn địa vị bối phận không thấp. Ngày thứ hai, Khai Vân Phong chân núi, Phương Hạo một đoàn người đã xuất phát. Trên đường, Nghê Vân thân ở ngón tay dài nhọn lấy phía trước nói ra, phía trước 300 dặm Vô Phong Thành liền có thông hướng thứ 3 bản đồ truyền tống trận. Nghe vậy, một tên đệ tử hiếu kỳ hỏi, "Nghê trưởng lão, ta muốn hỏi ngươi một việc." Nghe vậy, Nghê Vân gẩy nhẹ lấy lưu hải, chuyển mắt nói, "Ngươi hỏi đi." Ta nghe tông môn người nói, ngươi tham gia qua thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu, có phải thật vậy hay không? Vị này dáng người có chút gầy yếu nam tử hỏi. Nghe Vân mặt không thay đổi nói ra, đúng vậy, đó là 15 năm trước sự tình, thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu, cường giả như mây, năm đó ta cũng chỉ là tiến nhập top 100 hàng ngũ. Tại 15 năm trước, Nghe Vân cũng bất quá 18 tuổi hai bên, mà nàng có thể đi vào thứ 3 bản đồ võ đạo tranh tài top 100 hàng ngũ, nói rõ nàng tại 15 năm trước, tu vi chí ít đạt đến siêu phàm cảnh tầng thứ 3. Thứ 3 bản đồ thế hệ trẻ tuổi, phải chăng đều có siêu việt ngang cấp võ giả thực lực? Những đệ tử này đều 10 phần hiếu kỳ, bọn họ càng là khẩn trương. Nghe Vân nói ra, các ngươi đều là tới từ các con em của đại gia tộc, tại thứ 4 trên bản đồ cũng coi là võ đạo thiên tài, nhưng là tại thứ 3 bản đồ thế hệ trẻ tuổi, tinh thông võ học, chiến đấu kinh nghiệm đều hơn xa tại thứ 4 bản đồ thế hệ trẻ tuổi. Lấy sư thúc tổ thực lực, hẳn là có thể tiến vào top 100 hàng ngũ a. Đám đệ tử này cầm lấy Phương Hạo đến hỏi thăm Nghe Vân. Mà Nghe Vân lại như thật gật đầu nói, sư thúc có thể, các ngươi không được, nhưng trận này thứ 3 bản đồ võ đạo luận võ, đối với các ngươi ngày sau võ đạo có lớn lao ban chủ. Nàng tiếp tục nói, tông chủ vốn để cho các ngươi đi thứ 3 bản đồ tham gia luận võ nguyên nhân, không phải để cho các ngươi trổ hết tài năng, các ngươi cũng không có năng lực trổ hết tài năng, mà chính là để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lịch duyệt. Nghe Vân lời nói tuy nhiên rất ngay thẳng, nhưng đám đệ tử này vô cùng rõ ràng, chính mình căn bản không có năng lực trổ hết tài năng. Nghe Vân đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, sư thúc, ta lời mới vừa nói quá thẳng, xin ngươi đừng trách móc. Không sao. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Cửu La ánh mắt vẫn luôn đang ngó chừng Nghe Vân, nàng tựa hồ nghe thấy được Nghe Vân trên người một loại khác khí tức. Sư huynh, nàng không phải nhân tộc. Cửu La nói thẳng không kiêng kỵ. Mà lời này cũng để cho tại chỗ các đệ tử nghe được. Nghe vậy, Nghê Vân mỉm cười nói, "Ta đích xác không phải nhân tộc, ta là ngư nhân tộc, tại ta 16 tuổi trưởng thành lúc, liền lưỡng cực phân hóa, tiến hóa thành nhân loại, tiểu sư thúc cái mũi thẳng bén mẹ nha, thời gian qua đi đã nhiều năm như vậy, trên người của ta chỉ lưu lại một tia yếu ớt cá mùi tanh, không nghĩ tới tiểu sư thúc thế mà còn có thể nghe đến." Ngư nhân tộc cũng được xưng là thú nhân chủng tộc. Tại Thiên La Vương quốc bên trong, nhìn đến ngư nhân tộc cũng không có gì có thể kỳ quái. Dù sao Hắc Điệp Yêu La cũng không hoàn toàn là nhân loại, trên người nàng còn có một nửa là yêu tộc. Phương Hạo cuối cùng minh bạch Thiên Thu Tử, vì sao để cho nàng dẫn mọi người tiến về thứ 3 bản đồ nguyên nhân? Dù sao Thiên La Vương quốc thứ 3 bản đồ, tứ phía bị nước bao quanh, có đông đảo hòn đảo, mà ngư nhân tộc tộc nhân, nộ nước liền sẽ thực lực tăng nhiều. Tu vi của nàng tuy nhiên tại siêu phàm cảnh tầng thứ 4, nhưng nàng ở trong nước chiến đấu lực, chỉ sợ muốn so siêu phàm cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả còn cường đại hơn. Đám đệ tử này biết được Nghê Vân là ngư nhân tộc, cũng không có khủng hoảng, càng không có kỳ thị, ngược lại mà đối Nghê Vân nhiều hơn mấy phần si mê. Tại nhiều võ giả trong ấn tượng, ngư nhân tộc nữ tử, từng cái đều là tuyệt sắc yêu nhiều, cũng để cho không thiếu nam con đến nghiêng đổ. Tốt, bớt nói nhiều lời, nhanh chóng chạy tới Vô Phong Thành truyền tống trận. Nghe Vân phủi tay, để mọi người tăng tốc tiến lên tốc độ. Thời gian cực nhanh, chuyển cho dù qua thất ngày. Phương Hạo đi vào cái này Tiên La Vương quốc cũng đã có gần 2 tháng. Hắn hôm nay cũng tuổi tròn 17 tuổi. Mà tu vi của hắn, phóng nhãn tại Tiên La Vương quốc thế hệ trẻ tuổi võ giả bên trong, tuyệt đối coi là người nổi bật. Lúc này, Nghe Vân mang theo Phương Hạo bọn người, tiến vào Tiên La Vương quốc thứ 3 bản đồ. Đồng thời đi tới một cái tên là Trầm Hương Đảo hòn đảo. Mà thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu chính là tại cái này Trầm Hương Đảo cử hành. Trầm Hương Đảo có khắp nơi trên đất Trầm Hương cây, cho nên đem hòn đảo này đặt tên là Trầm Hương Đảo nguyên nhân. Cái này Trầm Hương Đảo hòn đảo diện tích không lớn, cũng chính là tương đương với 3 cái Bách Lý Thành lớn nhỏ, đường kính bất quá 300 dặm. Leo lên cái này Trầm Hương Đảo về sau, Nghe Vân liền dẫn Phương Hạo bọn người đi đến một cái lớn như vậy tàu thủy quảng trường. Quảng trường này có một cái cự đại thạch đầu bánh răng, chỉ cần lên đảo, liền có thể liếc nhìn cái này thạch đầu tàu thủy. Mà tại cái này Trầm Hương Đảo võ giả, thả mắt nhìn đi, cơ hồ đều là siêu phàm cảnh tu vi. Mà siêu phàm cảnh tầng thứ 3 phía trên võ giả, càng là khắp nơi có thể thấy được. Những võ giả khác nhìn đến Phương Hạo một nhóm người này, liền có thể biết Phương Hạo bọn người là tới từ thứ 4 bản đồ võ giả. Mà bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua, liền khinh thường thu hồi ánh mắt. Thứ 3 bản đồ võ giả, xem thường thứ 4 bản đồ võ giả, liền như là thứ 4 bản đồ võ giả, xem thường đến từ thứ 5 bản đồ võ giả một dạng. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Thế thế, Nghe Vân đảo mắt đối với Cửu La nói ra, "Tiểu sư thúc, bởi vì thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu, cần đăng ký thân phận chân thật, ngươi sẽ không để ý à?" Nghe Vân cũng biết Cửu La là một vị nửa yêu, mà nửa yêu trong đám người, 89 phần 10 đều sẽ bị kỳ thị. "Ừm ân." Cửu La lên tiếng nói. Nàng theo không cảm thấy mình là nửa yêu, mà cảm thấy bi thương. Mà nàng từ nhỏ đã bị Hắc Điệp yêu La nhất tộc chỗ bài xích, nàng cũng đã sớm thành bình thường. Không nghĩ tới thứ 4 bản đồ đến võ giả, thế mà còn có bực này sắc đẹp mỹ nhân nhi. Thấp như vậy tiện thân phận võ giả, tùy ý cho nàng điểm chỗ tốt, nàng còn không ngoan ngoãn mặc cho người bài bố. Nói cũng đúng. Chương 137, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tại tàu thủy trong sân rộng, có 3 vị nhìn như 27-28 tuổi nam tử, giống Nghe Vân ném mạnh bị ổi ánh mắt. Mà lại, 3 vị này võ giả hướng về Nghe Vân bên này đi tới. Mỹ nhân nhi, có muốn hay không muốn trong tay của ta cái này gốc mệnh nhân hoa? Một vị người mặc trường bào màu xanh nhạt nam tử, trong tay cầm một gốc màu xanh biết hoa. Đây cũng là mệnh nhân hoa. Mà Phương Hạo tại Thiên Chiếu Cốc lúc, liền cũng được đến qua một gốc mệnh nhân hoa, bất quá vị nam tử này trong tay mệnh nhân hoa là lục phẩm cao cấp mệnh nhân hoa, có thể bảo vệ trên trăm năm không già yếu. Đối với tuyệt đại đa số nữ tử tới nói, mệnh nhân hoa là tha thiết ước mơ bà bối. Không hứng thú. Nghe Vân một hơi cự tuyệt. Kỳ thật Nghe Vân là thật đối mệnh nhân hoa không có hứng thú, nàng vốn là ngư nhân tộc, mà ngư nhân tộc không có dung nhan già yếu kiểu nói này, mặc kệ là 50 tuổi về sau, vẫn là sau khi trăm tuổi, bộ dáng của nàng đều sẽ không phát sinh bao lớn cải biến. Nghe vậy, vị này nam tử áo bào xanh khẽ miệng vạch một tia cười lạnh, tính tình rất cao lạnh nha, bất quá ta thì ưa thích loại tính cách này mỹ nhân nhi. Nghe Vân lạnh lùng nói, không có ý tứ, ta thời gian đang gấp. Thấy thế, vị này nam tử áo bào xanh lập tức thân thủ ngăn cản Nghe Vân đường đi, liền nói lần nữa, mỹ nhân nhi, khác gấp gáp như vậy nha, đã ngươi đối mệnh nhan hoa không có hứng thú, cái kia đối với chân tinh tư nguyên cảm thấy hứng thú à? Chỉ cần ngươi theo bản thiếu gia, về sau ngươi đem có tư cách trở thành thứ 3 bản đồ võ giả, mà bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tránh ra. Nghe Vân dùng đến băng lãnh ngữ khí nói ra. Tu vi của nàng cũng không yếu, tuy nhiên ba vị này nam tử bên trong, có một vị là siêu phàm cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, nhưng đánh lên, Nghe Vân chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Nha. Mỹ nhân nhi, tính cách của ngươi không chỉ có cao lãnh, tính khí vẫn rất táo bạo nha, ngươi có biết bản thiếu gia là ai à? Vị này nam tử áo bào xanh tựa hồ không định lúc này coi như thôi. Ta thế nhưng là thứ 3 bản đồ bên trong, chín đại gia tộc một trong Khang gia nhị thiếu gia Khang Hâm. Khang Hâm khoe khoang thân phận của mình về sau, càng là một bộ tự cho là đúng dáng vẻ. Khoe mạnh nhị thiếu, nàng tựa hồ không nể mặt ngươi nha. Tại Khang Hâm bên người một vị khác nam tử nói ra. Nghe vậy, Khang Hâm hừ một tiếng nói, "Hừ, nàng dám." Khang Hâm lời nói xoay chuyển, đối với Nghe Vân nói ra, "Ngươi nếu không theo bản thiếu gia, ngày sau mơ tưởng có quả ngon để ăn." Nghe Vân cũng không có phản ứng đến hắn, mà chính là để Phương Hạo bọn người trước đi qua. Tông môn đệ tử nhóm cũng ào ào lách đi qua, trong lòng bọn họ đương nhiên khiếp đảm, dù sao Khang Hâm bọn người là thứ 3 bản đồ võ giả, mà lại tu vi cao hơn bọn họ được nhiều. Đúng lúc này, Cửu La đối với Khang Hâm mắng một câu, "Có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga." Lời này vừa nói ra, tông môn đệ tử nhóm càng là sợ hoảng hốt, bọn họ biết, Cửu La đây là tại khiêu khích. "Tiểu nha đầu phía tử, ngươi dám mắng bản thiếu gia, hôm nay ta liền thay cha mẹ ngươi thật tốt quản giáo một chút." Khang Hâm vừa mới nói xong, lập tức đối Cửu La xuất thủ. Ầm. Nhưng lại tại cái này một sát na, một cái nhanh vô ảnh quyền đầu đánh vào Khang Hâm trên thân. "Oeng." Đột nhiên, chỉ thấy Khang Hâm hướng về sau bay ngược mười mấy thước khoảng cách. Một quyền này, đây là Phương Hạo đánh ra tới. Nhưng là do ở Phương Hạo tốc độ ra quyền quá nhanh, để bọn hắn căn bản cũng không có nhìn đến Phương Hạo là khi nào ra quyền. Ầm. Vị này tên là Khang Hâm nam tử ầm vang nện xuống đất. Hắn lập tức từ dưới đất bò dậy, sắc mặt dị thường nổi giận, gặp hắn đem ánh mắt khóa ổn định ở Phương Hạo trên thân. "Tên con kiếp, dám ra tay đánh bản thiếu gia, chán sống đúng không?" Khang Hâm trong con mắt cũng tách ra sát ý. Nhất thời, chung quanh võ giả đều đem ánh mắt chuyển rời đến Phương Hạo bên này. Bọn họ tuy nhiên không biết vì sao náo lên mâu thuẫn, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, một vị đến từ tại thứ 4 bản đồ võ giả, dám đối thứ 3 bản đồ võ giả xuất thủ, vẫn là thứ 3 bản đồ bên trong chín đại gia tộc một trong Khang gia nhị thiếu gia xuất thủ, điều này không nghi ngờ chút nào là tự tìm đường chết. Khang Hâm đã là nổi giận, lại là tức giận nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Lướt nhẹ qua. Đột nhiên, Khang Hâm trên thân bạo phát ra một cổ chân khí cường đại ba động. Tại toàn bộ tàu thủy quảng trường võ giả đều cảm nhận được cái này một cổ chân khí cường đại ba động. Tại Khang Hâm cái này ba tên nam tử bên trong, mà vị này Khang Hâm tu vi tại siêu phàm cảnh tầng thứ 5, thực lực tự nhiên không kém. Hôm nay bản thiếu gia chắc chắn đem ngươi đánh thành tàn phế. Hắn đã ở vào hoàn toàn nổi giận trạng thái, dù sao chung quanh võ giả đều biết hắn vị này Khang gia nhị thiếu gia bị một vị đến từ tại thứ tư bản đồ Phương Hạo nhất quyền đánh ngã. Nếu như hắn liền Phương Hạo đều không đối phó được, vậy hắn tại thứ ba bản đồ, đặc biệt là trong gia tộc, hy vọng đem thấp xuống thật nhiều. Cho nên, hắn tất nhiên sẽ hung hăng giáo huấn Phương Hạo một trận, thậm chí là đem Phương Hạo đánh thành phế nhân. Nghe Vân muốn xuất thủ lúc, lại bị Phương Hạo thử một cái ánh mắt, ra hiệu nàng một bên nhìn lấy thuận tiện. Hưu. Đột nhiên ở giữa, Khang Hâm bóng người nhanh chóng tiềm lực, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhất quyền đánh vào Phương Hạo trên thân. Nhưng là hắn mới ra quyền thời điểm, Phương Hạo liền đã dự gặp công kích của hắn. Cái gì? Khang Hâm sắc mặt ngưng tụ, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Phương Hạo lại như thế nào né tránh công kích của mình. Mà tại tàu thủy trong sân rộng không ít võ giả đều vây xem tới. Bọn họ chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt thôi. Bọn họ là nhìn Phương Hạo những thứ này đến từ thứ tư bản đồ võ giả sẽ bị Khang Hâm giáo huấn như thế nào thê thảm một màn. Mà theo những võ giả này trong mắt, cũng đối Phương Hạo bọn người toát ra khinh bị thần sắc. Khang Hâm con ngươi đảo một vòng, hắn không cho rằng Phương Hạo có thực lực tránh thoát công kích của mình, đến mức vừa mới Phương Hạo vì sao có thể né tránh công kích của hắn, lòng hắn tưởng Phương Hạo chỉ là may mắn mà thôi. Khang Hâm lần nữa hừ lạnh một tiếng, tiếp theo đánh, chắc chắn ngươi đánh thành tàn phế. Lướt nhẹ qua, lại gặp cái này Khang Hâm xuất thủ. Hắn lần nữa đột nhiên nhất quyền, hướng về Phương Hạo chính diện đánh tới. Mà Phương Hạo càng là hoàn toàn xem thấu chiêu thức của hắn. Nhưng là Phương Hạo nhưng không nghĩ muốn né tránh chiêu thức của hắn. Lướt nhẹ qua. Cùng lúc đó, Phương Hạo lập tức vận hành thể nội chân nguyên, đem một thành lực lượng hội tụ tại trên nắm tay. Ầm. Nhất thời, hai cái quyền đầu lẫn nhau đụng vào nhau. Theo quyền đầu bên trong tán phát ra lực lượng ba động, càng là liên lụy toàn bộ tàu thủy quảng trường. Tại cái này tàu thủy trong sân rộng võ giả, rất khó tưởng tượng, một vị chỉ có siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi Phương Hạo, lại có thể cùng siêu phàm cảnh tầng thứ 5 tu vi Khang Hâm chống lại. Cùng ta đối kháng lực lượng, ngươi thật sự là không biết sống chết. Lướt nhẹ qua, lại gặp Khang Hâm đem một đạo lực lượng càng thêm cường đại, quán thâu đến trên nắm tay. Ầm. Nhưng thật bất ngờ chính là, Phương Hạo cũng không có bị hoành bay, ngược lại mà chính là không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Sáu thành thực lực a. Phương Hạo hít sâu một hơi, đem hai thành lực lượng hội tụ đến trên nắm tay. Ầm ầm. Đột nhiên, trên người của hai người nhấc lên manh liệt chân khí ba động. Ầm. Chương 138, họa bên trong bảo tàng. Không. Khang Hâm sắc mặt lập tức dữ tợn, một trận run rẩy, theo quả đấm của hắn, truyền khắp toàn thân cao thấp. Tiếp theo hơi thở, gặp hắn như cùng một con như diều đứt dây, một mực hướng về sau bay ngược không ngừng. Ầm. Tiếp theo, một bóng người từ trên trời nện xuống giống như trung điệp đập vào tàu thủy quảng trường chính giữa, đồng thời tại chỗ ngất đi. Vừa mới một quyền kia, Phương Hạo chỉ là dùng hai thành hai bên thực lực, hắn cả cái gì đại đạo năng lực đều không có sử dụng, liền đem cái này siêu phàm cảnh tầng thứ 5 tu vi Khang Hâm đánh bay trên trăm thước có hơn. Vây xem chúng võ giả càng là mặt mũi tràn đầy kinh dị, bọn họ làm sao lại muốn đến, Phương Hạo có thể nhất quyền đem Khang Hâm đánh bay. Phải biết, vị này Khang Hâm vẫn là Khang gia nhị thiếu gia, mà Khang gia lại là thứ ba bản đồ chín đại gia tộc một trong gia tộc thế lực, đắc tội Khang Hâm, liền là tương đương đắc tội toàn bộ Khang gia. Có thể Phương Hạo dám ra tay, liền sẽ không sợ hãi. Bởi vì lần này tranh đấu, cũng để cho mọi người chú ý tới Phương Hạo. Mà ở một bên Nghe Vân, càng là giật mình nhìn chăm chú lên Phương Hạo, nàng chưa bao giờ ngờ tới Phương Hạo thực lực, vậy mà cường đại đến mức kinh khủng như thế, có thể lấy siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi, liền có thể đem siêu phàm cảnh tầng thứ 5 tu vi Khang Hâm đánh bay. Nàng xê dịch nổi bật dáng người, hướng về Phương Hạo bên này đi tới, tùy theo nói, trận này phiền phức nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lại đem sư thúc dính líu vào, thật sự là qua ý không nổi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, không có việc gì. Kỳ thật Phương Hạo là bởi vì Cửu Lam mà đối cái kia Khang Hâm xuất thủ, nếu như hắn không xuất thủ, cái kia Khang Hâm tất nhiên sẽ trọng thương Cửu La. Ngày thứ 2, hôm qua đăng ký báo danh võ đạo trận đấu về sau, Nghe Vân liền dẫn mọi người đi tới một nhà khách điếm ở. Ầm. Đúng lúc này, tại khách điếm cửa một gian phòng bên ngoài, truyền ra ba tiếng tiếng gõ cửa. Tiếp theo, một đạo non mịn thanh âm truyền vào đến Phương Hạo bên tai. Phanh phanh. Sư huynh có ở đây không? Cửu La la lên một tiếng về sau, liền lần nữa gõ vài cái lên cửa. Mà lúc này, Phương Hạo mở miệng nói, ta ở đây. Nói xong, Phương Hạo liền mở cửa phòng ra. Chỉ thấy Cửu La mỉm cười nói, sư huynh mang ta đi dạo chơi cái này Trầm Hương đảo đi. Ngay tại hôm qua, Nghe Vân liền giao đại gia, cũng không có việc gì, tuyệt đối đừng rời đi khách điếm, để tránh gây ra phiền toái gì sự tình đến, vậy liền không dễ làm. Mà thứ ba bản đồ trận này võ đạo trận đấu, còn có 2 ngày mới bắt đầu. Cửu La lại là một người hiếu kỳ tâm cực mạnh tiểu nha đầu, nàng làm sao có thể tại trong khách điếm đợi 2 ngày không đi ra? Có thể. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có ý định trong phòng đợi cái 2 ngày thời gian. Huống chi, lần này võ đạo trận đấu, Trầm Hương đảo đem sẽ vô cùng náo nhiệt, rất nhiều võ giả đều sẽ thừa này tại Trầm Hương đảo làm ăn, mua bán các loại võ kỹ công pháp cùng các loại vũ khí bảo vật. Trước đến Trầm Hương đảo võ giả cũng sẽ thừa này mua mình thích bảo vật. Nhưng là Phương Hạo trên thân chỉ có 1.200.000 chân tinh, liền nửa cái lục phẩm bảo vật cũng mua không nổi. Nhưng hắn có thể nhìn đến châu quang bảo khí, hắn đều có thể tại cái này Trầm Hương đảo tiến hành nhặt nhạnh chỗ tốt một phen. Lớn như vậy Trầm Hương đảo, đến hàng vạn mà tính cửa hàng, không có khả năng không có gì có khác người nhìn nhầm bảo vật. Hì hì. Cửu La hì hì cười một tiếng, sau đó lôi kéo Phương Hạo hướng về khách điểm bên ngoài đi đến. Nhưng là tại Phương Hạo cùng Cửu La hai người vừa đi ra khách điểm lúc, liền truyền đến một vị nữ tử gọi tiếng. Hai vị sư thúc, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Lần theo thanh âm nhìn qua, một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp thu vào Phương Hạo tầm mắt, gặp nàng hướng về thuận tiện bên này đi tới, tùy theo nói, sư thúc, ta ngăn không được các ngươi, thế nhưng là hôm qua một chuyện, cái kia Khang gia người chắc chắn sẽ không như vậy coi như thôi. Cửu La hỏi, ngươi cũng muốn theo tới a? Nghe vậy, Nghe Vân sửng sốt một chút, nàng không muốn theo Cửu La ra ngoài, nàng nói chỉ là câu dặn dò lời nói. Nhưng Cửu La tiểu nói này, lại làm cho nàng dự định theo chín đường đi ra, để tránh Cửu La cùng Phương Hạo hai người dẫn xuất đại phiền phải đến, nếu không nàng không tốt cùng tông chủ bàn giao. Ừm. Nghe Vân lên tiếng. Cửu La mỉm cười, sau đó đi đầu hướng về Trầm Hương đảo trên đường phố đi đến. Cái kia chín vị tông môn đệ tử thì an phận thủ thường tại trong khách điếm tính toán, chờ đợi lấy hai ngày sau võ đạo trận đấu. Tiến về đường đi trên đường, Nghe Vân cùng Phương Hạo đồng hành, đồng thời đi theo Cửu La đằng sau. Hôm qua ngươi cùng cái kia Khang Hâm tranh đấu lúc, dùng toàn lực a? Nghe Vân hiếu kỳ hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, không có. Cái gì? Nghe Vân kinh dị một tiếng. Không có sử xuất toàn lực. Phương Hạo nói lần nữa. Nếu là hắn nói mình cùng Khang Hâm tranh đấu lúc, chỉ dùng hai thành thực lực, nàng cũng không thể lại tin tưởng. Gặp nàng dùng đến cảm khái ngữ khí nói ra, cái kia Khang Hâm thực lực, cần phải tại trên ta, thực lực của ngươi càng tại trên ta. Đúng vào lúc này, Cửu La tại phía trước hô một tiếng, sư huynh, tới nơi này. Nàng tựa hồ quên đi nàng là nửa yêu thân phận, hoàn toàn dung nhập trong đám người. Nhưng là tỉ mỉ võ giả, liền có thể theo trên người của nàng phát giác được yêu khí, từ đó biết được Cửu La là một cái nửa yêu. Dù sao nửa yêu thân phận, tại nhân tộc vẫn là yêu tộc bên trong, đều phá lệ bị bài xích. Tại một lối đi bên trong, Cửu La đi tới một gian tên là Họa Vừa Ý trong cửa hàng. Phổ thông sơn thủy thư họa ở cái này võ đạo thế giới, căn bản thì không đáng tiền. Nhưng có chút thư họa, lại là thầm dấu huyền cơ, không ít võ giả sẽ đem bảo tàng, võ học ý cảnh ẩn tàng tại thư họa bên trong. Nhưng không phải tất cả thư họa đều ẩn dấu huyền cơ. Nếu như thật ẩn tàng huyền cơ gì, Phương Hạo có thể liếc một chút nhìn ra. Tiểu sư thúc đối thư họa cảm thấy hứng thú. Nghe Vân hỏi. Cửu La lắc đầu nói, không có đâu, ta chỉ là nhìn xem mà thôi. Ừm. Đột nhiên, một bức phóng thích mãnh liệt châu quang bảo khí thư họa thu vào Phương Hạo tầm mắt. Mà này tấm thư họa treo ở xó xỉnh bên trong, mà lại này tấm thư họa bên cạnh còn có một đám mơ hồ vết máu. Trưởng quỹ, này tấm thư họa bao nhiêu tiền? Phương Hạo đối với trong tiệm một vị trưởng quỹ hỏi. Nghe vậy, vị này trưởng quỹ đầu tiên là đại lượng một chút Phương Hạo bọn người, hắn nhìn đến Phương Hạo cùng Nghe Vân tu vi không thấp, mà lại tuổi tác không lớn, cần phải là tới từ hiển hách gia tộc võ giả, hắn cũng không có ngay tại chỗ lên giá nói, 550.000 chân tinh chắc giá. Đây chính là theo Thiểu Lam di tích lấy được thư họa, tuyệt không phải là phổ thông thư họa, ngươi nếu có thể phát hiện ảo diệu bên trong, nói không chừng có thể để ngươi được lợi cả đời. Trưởng quỹ thổi phồng lấy bộ này thư họa đồng thời, còn soạn bậy cái cố sự. Nhưng bộ này thư họa là thật không có đơn giản như vậy. Dù sao Phương Hạo có thể theo cái này bộ thư họa bên trong, nhìn đến cực kỳ mãnh liệt châu quang bảo khí, cái này tối thiểu giá trị mấy triệu chân tinh. Ta chỗ này có. Nghe Vân thay Phương Hạo thanh toán sách này vẽ tiền. Gặp nàng đối với Phương Hạo nói ra, coi như là trả hôm qua thay ta giải vây ân tình đi. Phương Hạo không nói thêm gì, hắn nhận lấy bộ này thư họa. Ở chỗ này. Kéo. Nhất thời, Phương Hạo lập tức đem mua đến tay thư họa xé mở hai nửa. Thấy thế, Nghe Vân kinh dị lên. Nàng không biết Phương Hạo đây là thế nào, đem một bức 550.000 chân tinh mua được thư họa xé. Đối với nàng tới nói, 550.000 chân tinh cũng không phải số lượng nhỏ gì. Mà trưởng quỹ kia cũng làm ngộng, nhưng hắn tiếp theo hơi thở, sắc mặt lại đại biến. Chương 139, vô pháp vô thiên. Này tấm thư họa bên trong, vậy mà khảm nạm lấy một cái minh văn. Mà lại cái này minh văn bên trong, chạm trổ chính là Hoàng Long đồ đằng. Thất phẩm minh văn. Cái này người trưởng quỹ chấn kinh đến nuốt một miếng nước, hắn làm thế nào có thể ngờ tới, tại một bức thư họa bên trong, vậy mà khảm nạm lấy một cái minh văn. Mà lại đây cũng không phải là phổ thông thất phẩm minh văn, mà chính là thất phẩm cao cấp Hoàng Long minh văn. Phải biết, phàm là cùng Long có liên quan hết thảy bảo vật, đều lộ ra ngạch 10 phần chân quý. Cái này thất phẩm cao cấp Hoàng Long minh văn, mặc dù là duy nhất một lần minh văn, sử dụng một lần liền sẽ biến mất, nhưng điều này có thể để một vị võ giả trong nháy mắt hóa thành Hoàng Long, sử xuất Long nguyên lực lượng minh văn. Mà trưởng quỹ cái tiệm này tất cả thư họa đều giá trị không được nhiều như vậy chân tinh. Thấy thế, vị này trưởng quỹ đối với Phương Hạo nói ra, "Tiểu huynh đệ, vận khí của ngươi thật tốt, cái này minh văn ta ra 1 triệu chân tinh mua." 1 triệu chân tinh? Cái này người trưởng quỹ lại còn coi Phương Hạo không biết hàng nữa nha. Cái này thất phẩm cao cấp Hoàng Long minh văn, giá cả tuyệt đối không tại 30 triệu chân tinh trở xuống. Vị này trưởng quỹ Vương Hạo không để ý hắn, mà hắn vẫn không cam lòng nói ra, "Ta lấy 3 triệu chân tinh mua sắm ngươi cái này minh văn, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a, so ngươi đáng tiền dùng 550.000 chân tinh mua sắm thư họa, thế nhưng là kiếm lời gấp 5 lần nhiều." Hắn lại há lại không biết, cái này Hoàng Long minh văn giá trị không ít hơn 30 triệu chân tinh, hắn thì là muốn hốt dù Phương Hạo. Mà ở một bên Nghe Vân, nàng vô cùng rõ ràng, cái này Hoàng Long minh văn tuyệt đối không chỉ 3 triệu chân tinh. Bất quá để cho nàng khiếp sợ lúc, Phương Hạo này đôi tuệ nhãn, lại có thể nhặt được một cái siêu cấp đại đề loạn. "Không có ý tứ, ta tạm thời không có ý định bán." Phương Hạo huyền chuyển cự tuyệt nói. Lời này vừa nói ra, để vị này trưởng quỹ đối Phương Hạo sinh ra mãnh liệt tức giận. Hắn trợn mắt nhìn Phương Hạo theo hắn trong tiệm, nhặt được một cái đại đề loạn, hắn đương nhiên không cam lòng, hắn không chỉ có không cam tâm, mà lại Vương Hạo không chịu lấy hốt du giá cả bán cho hắn minh văn, hắn trả phẫn nộ. Nói trắng ra là, vị này trưởng quỹ cũng là đỏ mắt. "Không bán. Vậy ngươi mơ tưởng đi ra cái tiệm này?" Vị này trưởng quỹ đối với Phương Hạo nộ hống một tiếng. Nghe vậy, ở một bên Cửu La vẫn còn miệng nói, "Ai nha, ta sư huynh đều nói không bán cho ngươi đồ vật rồi, ngươi còn mạnh hơn bách người khác bán ngươi đồ vật. Ngươi là chơi game cửa hàng sao?" "Hừ, thức thời ngoan ngoãn đem Hoàng Long Minh Văn giao ra." Vị này trưởng quỹ hổ khu chấn động, muốn lấy mạnh mẽ chân khí ba động hù dọa Phương Hạo bọn người. Mà vị này trưởng quỹ tu vi cùng Nghê Vân một dạng, đều tại siêu phàm cảnh tầng thứ tư. Nơi này là Thiên La Vương quốc thứ 3 bản đồ, siêu phàm cảnh tầng thứ tư tu vi võ giả, càng là khắp nơi có thể thấy được. Cái này người trưởng quỹ tu vi có thể đạt tới siêu phàm cảnh tầng thứ tư, càng là chẳng có gì lạ. Oen. Đột nhiên, theo cái này ở giữa cửa hàng sách tranh cửa hàng bên trong, truyền ra to lớn tiếng ầm ầm. Ầm. Chỉ thấy Phương Hạo vừa nhấc chân, đột nhiên một đạp, trực tiếp đem vị này cửa hàng sách tranh cửa hàng trưởng quỹ đã bay trên trăm trượng xa. Nhất thời, cả con đường võ giả người theo gió mà đến. Bọn họ đi tới thời điểm, chỉ là phát hiện Phương Hạo tại thư họa trong cửa hàng. Mà vị kia trực tiếp bị Phương Hạo một chân đạp bay trưởng quỹ, càng là toàn thân nổ tung, đồng thời tại chỗ ngất đi, nếu như vị này trưởng quỹ bất tử, cũng thành phế nhân. Kỳ thật vừa mới một cước kia, Phương Hạo liền một thành lực lượng đều không xuất ra, nếu như sử xuất một thành lực lượng, chỉ sợ vị này trưởng quỹ sẽ tại chỗ tử vong. Đây không phải hôm qua cùng Khang gia nhị thiếu gia tranh đấu thiếu niên a? Hắn đây là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, lần này khẳng định lại là nói không hợp giá cả, sau đó đem cửa hàng sách tranh cửa hàng trưởng quỹ bạo đánh cho một trận. Theo thứ tư bản đồ đến võ giả, đều như thế cản rỡ sao? Dám ở thứ ba bản đồ gây chuyện thị phi. Ngay tại lúc này, một vị ước chừng 30 tuổi ra mặt nam tử, hướng về Phương Hạo trước mặt đi tới. Gặp hắn đối với Phương Hạo nói ra, lão tử thích nhất can thiệp chuyện bất bình, chỉ là tầng dưới võ giả, cũng dám ở thứ ba bản đồ Trầm Hương đảo làm cản, hôm nay không giết giết ngươi nhụy khí, ngươi còn thật không biết trời cao đất rộng. Ầm. Thì tại vị nam tử này xuất thủ thời khắc, nhưng lại là một chân đột nhiên đá ra. Mà Phương Hạo một cước này, càng đem vị nam tử này đạp bay 200 trượng có hơn. Tên nam tử này thích bên vực kẻ yếu không sai, nhưng là hắn lại sai lầm đối tượng, và lại, Phương Hạo mới là công chính một phương, nhưng là bọn họ lại không nghĩ như vậy. Tại Phương Hạo sau lưng Nghe Vân, đã hoàn toàn ý thức được, Phương Hạo không chỉ có là cuồng, càng là không sợ tai họa, hơn nữa còn là cái xương cứng. Tại Phương Hạo đem vị nam tử này đạp bay về sau, lập tức đưa tới mọi người công phẫn. Dù sao bọn họ cho rằng Phương Hạo bọn người ở tại nơi đây làm sàng làm bậy, đầu tiên là đem cửa hàng sách tranh cửa hàng trưởng quỹ đạp bay, lại đem một vị bên vực kẻ yếu nam tử đạp bay, không biết tiền căn hậu quả bọn họ, đương nhiên là cho rằng Phương Hạo bọn người làm sàng làm bậy, từ đó đưa tới bọn họ công phẫn. Tên Vương bắt đạn này quá can dỡ, chúng ta nếu không đem hắn hung hăng giáo huấn một lần, còn thật làm chúng ta thứ ba bản đồ võ giả không tồn tại. Phía trên, trong đám người, đột nhiên xông ra 6 tên võ giả. Mà cái này 6 tên võ giả tu vi đều không thấp, tất cả đều tại siêu phàm cảnh tầng thứ 4 phía trên, thậm chí còn có một vị là siêu phàm cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả. Cong. Ngay tại lúc này, Phương Hạo rút kiếm. Hắn lấy ra sau lưng trọng kiếm, tùy theo một kiếm đánh rớt. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Kiếm khí kia hình thành mấy chục trượng điên cuồng phong túng, hướng về phía trước lật lăn đi. Ầm. Chỉ thấy phía trước 6 vị võ giả cùng nhau bị đạo này sóng kiếm chôn vùi tại trong đó. Ầm ầm. Mà kiếm khí lướt tập chỗ, xuất hiện một đạo dài đến trên 100 trượng kiếm ngân. Nhất thời, trung quanh tĩnh mịch một mảnh. Bọn họ là không ngờ tới Phương Hạo một kiếm chi lực lại có thể đem phía trước 6 vị võ giả đánh chết. Mà giờ khắc này, Nghê Vân đã hoàn toàn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Phương Hạo tại trên đường cái, tại trước mắt bao người, chém giết 6 vị võ giả. Đến mức tình thế nghiêm trọng đến loại trình độ nào, trong nội tâm nàng căn bản cũng không có một cái ước lượng xương. Dù sao trước mặt của mọi người, xuất thủ đánh chết 6 vị bên vực kẻ yếu võ giả, tình thế này đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Hưu. Ngay tại lúc này, Phương Hạo thu hồi trong tay trọng kiếm. Mà ở trên con đường này võ giả, đối Phương Hạo sinh ra to lớn phẫn nộ cùng sát ý. Có thể Phương Hạo vẫn là trước sau như một bình tĩnh cùng tỉnh táo. Tuy nói tại cái này thứ ba bản đồ bên trong, không thiếu có siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, mà tại Trầm Hương đảo bên trong, càng là cường giả như mây. Nhưng Phương Hạo dám ra tay đánh chết cái này 6 vị võ giả, thì không sợ thứ ba bản đồ cường giả. Nhưng tại Phương Hạo sau lưng Nghe Vân, lại không phải nghĩ như vậy, nàng biết lúc này Phương Hạo đã thai kiếp khó thoát. Nàng ý nghĩ đầu tiên cũng là để Phương Hạo thoát đi nơi đây, rời xa Trầm Hương đảo, giữ được tính mạng quan trọng. Nàng vừa mới nghĩ thầm, coi như ăn thiệt thòi, đem cái kia Hoàng Long Minh văn bán cho Trường Quỷ, cũng không đến mức cụ thành hiện tại đại họa. Quả thực vô pháp vô thiên. Chương 140, tự giác kết thúc. Nhất thời, từ trong đám người, sáng chế ra thô cuồng tiếng nói. Tiếp theo, một vị nhìn như chừng 40 tuổi áo lam nam tử, từ trong đám người đi ra. Vị trung niên nam tử này tu vi cũng không thấp, vậy mà tại siêu phàm cảnh tầng thứ 6. Nghe Vân đôi mắt, cũng ném mạnh đến vị này áo lam nam tử trên thân. Nàng càng là biết, đại họa vừa mới bắt đầu, đến mức như thế nào mới có thể kết thúc, trừ phi có cao nhân tương trợ, lại hoặc là Phương Hạo bị đánh chết. Lấy tìm thường suy tư của người, cũng không nên đắc tội một số không thể đắc tội người, đặc biệt là tại cái này thứ 3 bản đồ bên trong, càng là không thể đắc tội bất luận kẻ nào. Hơn nữa còn là tại tham gia thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu trước, xông ra to lớn như thế họa, cái này cũng hoàn toàn vượt ra khỏi Nghê Vân dự kiến. Đã Phương Hạo chọc tới dạng này mầm thai vạn, nàng ngay sau đó cũng dứt khoát cùng Phương Hạo cùng nhau không thèm đếm xỉa. Có thể Phương Hạo lại như cũ đối với Nghê Vân giang tay ra hiệu nàng cùng cựu là không cần xuất thủ. Mà lại các nàng xuất thủ, cũng không giúp đỡ được cái gì, ngược lại mà đem các nàng cũng kéo vào hiểm trở tình cảnh. Cửu La vẫn luôn biết Phương Hạo thực lực rất mạnh, nàng cùng Phương Hạo có một chút rất là tương tự, cái tiếc nhưng lại không sợ chuyện lớn. Đã Phương Hạo dám làm như thế, đương nhiên là có chính mình biện pháp giải quyết. Coi như lão trời không bắt ngươi, lão tử cũng phải đem ngươi thu thập. Vị này tu vi tại siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi áo lam nam tử, lập tức phóng xuất ra một đạo bảng bạc chân khí ba động. Mà chung quanh võ giả, càng là lui về phía sau trên trăm thước bên ngoài. Oen. Vị này áo lam nam tử, đột nhiên nhất quyền hướng về Phương Hạo bạo đánh tới. Giống. Theo quả đấm của hắn bên trong, thả ra quyền khí, hóa thành một đầu 6 trượng lớn hung mãnh dã thú, đồng thời hướng về Phương Hạo chính diện cuồng tập tới, phảng phất muốn đem Phương Hạo thôn phệ hết đồng dạng. Cùng lúc đó, Phương Hạo cũng là nhất quyền nên kích mà lên. Ầm. Đột nhiên, hai đạo quyền khí đụng vào nhau lên, đồng thời sinh ra cực kỳ mãnh liệt ba động. Oeng. Ngay tại cái này một sát na, vị kia áo lam nam tử sắc mặt dữ tợn vô cùng, toàn thân của hắn đều đang run rẩy lấy. Không. Theo vị này áo lam nam tử tiếng kêu to sợ hãi truyền ra về sau, liền gặp hắn bao phủ tại một đạo khác to lớn hơn quyền khí bên trong. Ầm. Không đến ba hơi thời gian, trước mắt vị này áo lam nam tử, vậy mà quần áo rách nướp, đồng thời toàn thân đã nổ tung, mà hắn khí tức trên thân cũng biến thành cực kỳ yếu ớt, không bao lâu nữa, liền sẽ mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Tại chỗ võ giả, càng là sợ hoảng hốt, bọn họ làm sao lại muốn đến, chỉ có siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi Phương Hạo, lại có thể nhất quyền đem một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả đánh thành sắp gặp tử vong trạng thái. Đúng vào lúc này, trên đường phố lập tức xuất hiện một đám càng vì đó hơn cường đại võ giả, mà bọn này võ giả lại là Trầm Hương đảo thế lực. Tại bọn này võ giả bên trong, có một vị võ giả tu vi, vậy mà tại siêu phàm cảnh đệ thất trọng. Vị này siêu phàm cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, là một vị nhìn như 35 tuổi ra mặt nam tử. Gặp hắn nhìn thoáng qua bản thân bị trọng thương, đồng thời sắp gặp tử vong áo lam nam tử về sau, liền chậm chậm thu hồi ánh mắt. Ở phụ cận đây võ giả, ào ào hướng vị này siêu phàm cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả khiếu nại nói: "Thất đạo chủ, việc này ngươi nhất định muốn chủ trì công đạo." "Không sai, cái này theo thứ tư bản đồ đến võ giả, quả thực là vô pháp vô thiên. Hôm nay nhất định phải đem cái này hỗn đản giết." Lúc này Phương Hạo đã hoàn toàn trở thành mọi người công phẫn đối tượng. "Các ngươi cứ việc yên tâm, việc này ta như không làm cái kết thúc, cũng không cách nào cho mọi người một cái công đạo." Thấy thế, vị này được xưng là thất đạo chủ nam tử, đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra: "Dám ở Trầm Hương đảo gây chuyện thị phi, ngươi là ngại chán sống à?" Phương Hạo lạnh nhạt nói: "Ta tại sao muốn gây chuyện thị phi?" Nghe vậy, thất đạo chủ đối với Phương Hạo quát to một tiếng nói: "Ngươi tại trước mắt bao người, đem cửa hàng sách tranh cửa hàng trưởng quỹ đánh thành trọng thương hôn mê trạng thái, lại đem bên vực kẻ yếu chi người chém giết, còn đem Khang gia một vị trưởng lão đánh thành sắp gặp tử vong trạng thái, ngươi còn dám nói ngươi không có gây chuyện thị phi?" Hắn tiếp tục nói: "Cái này Trầm Hương đảo cũng không phải địa phương ngươi càng rỡ, hôm nay là tội, định sẽ không tha nhẹ cho ngươi, nếu không, ta Trầm Hương đảo thế lực thể diện ở đâu?" Phương Hạo thần sắc bình tĩnh nói: "Sự tình dù sao cũng nên có cái tiền căn hậu quả, ngươi không đi điều tra ta tại sao muốn xuất thủ? Nhưng ngươi không phân tốt xấu, ta cũng không ngại phụng bồi tới cùng." Tốt tiểu tử cuồng vọng. Đột nhiên, lại gặp bảy vị võ giả từ trong đám người đi ra. Là Lam gia tộc nhân, Lam gia ngũ trưởng lão, Lam Hổ. Mọi người lại há lại không biết Lam gia cũng là thứ ba bản đồ chín đại gia tộc một trong. Mà tại Lam gia bảy vị tộc trong đám người, vị kia bị người trở thành Lam Hổ ngũ trưởng lão, tu vi vậy mà cũng tại siêu phàm cảnh đệ thất trọng. Thất đạo chủ, loại này vô pháp vô thiên tầng dưới võ giả, cùng hắn nói nhảm cái gì? Trực tiếp giết hắn không được sao a?" Lam Hổ nói ra. Bọn họ vốn là khinh bị theo thứ tư bản đồ đi tới võ giả, lại đã trải qua như thế vừa ra họa, mọi người cho rằng căn bản là không có tất yếu cùng Phương Hạo nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp mạt sát Phương Hạo liền chuyện gì cũng giải quyết. Lam gia ngũ trưởng lão nói không sai, dám ở Trầm Hương đảo làm sằng làm bậy người, nếu không đánh giết, các ngươi Trầm Hương đảo thể diện làm sao ở đây? Đúng vào lúc này, lại tới một đám võ giả. Lô gia tộc nhân, là Lô Đạt, Lô Tạp hai huynh đệ. Mọi người nhìn mặt khác 6 vị võ giả xuất hiện về sau, liền cũng lập tức nhận ra bọn họ đến cùng là người phương nào. Tại cái này 6 vị vũ giả bên trong, lại có 2 vị võ giả tu vi tại siêu phàm cảnh đệ thất trọng. Bọn họ tại sao lại xuất hiện tại Trầm Hương đảo? Đó là bởi vì thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu, mà lần này võ đạo trận đấu đối với bọn hắn cựu đại gia tộc tới nói, cũng là đến quan trọng yếu. Dù sao cái này liên quan đến cựu đại gia tộc tư nguyên cùng vinh diệu chi tranh. Những thứ này xuất hiện tại Trầm Hương đảo gia tộc trưởng lão, cùng Nghê Vân một dạng, đều là mang theo gia tộc của mình con cháu, tông môn đệ tử trước tới tham gia võ đạo tranh tài. Thế thế, tại Phương Hạo sau lưng Nghê Vân, nội tâm phát ra vô tận thở dài. Nàng biết cừu hận đã diễn biến đến không cách nào tiêu trừ, nhưng nàng lại không nói thêm gì, chẳng biết tại sao, nàng vậy mà đối Phương Hạo ôm lấy một chút hy vọng, cảm thấy Phương Hạo có thể đem việc này xử lý. Có lẽ là nàng theo Phương Hạo trên thân, thấy được không phải so với thường nhân xử sự phương thức. Thất đạo chủ, nếu như ngươi là trở ngại mặt mũi, không tốt đối một vị tiểu bối xuất thủ, vậy ta Lam Mộ thay người việc này." Lam Hổ mở miệng nói. Vị này Trầm Hương đạo thất đạo chủ, cũng không có lập tức trở về lời nói, mà là hướng về phía Phương Hạo nói ra, "Kẻ cầm đầu là ngươi, ngươi nếu là tự giác kết thúc, ta sẽ xá miễn đồng bạn của ngươi, để bọn hắn khỏi bị chịu tội." Nghe vậy, Phương Hạo bình tĩnh nói, "Rất xin lỗi, không thể như ngươi mong muốn. Để Phương Hạo tự vận kết thúc, này làm sao có thể? Nếu nói như vậy, vậy ta liền tự mình đưa ngươi kết thúc." Chương 141, người người có thể chu diện. Nghe vậy, Lam gia, Lô gia các trưởng lão đều tán thưởng lên thất đạo chủ. Đây mới là Trầm Hương đạo xử sự phong cách. Bọn họ cùng Phương Hạo vốn là không oán không kỷ, nhưng bọn hắn biết Phương Hạo tại hôm qua có thể đánh bại cái kia Khang Hâm, mà lại hôm nay có dễ như trở bàn tay đem siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả đánh thành sắp gặp tử vong trạng thái. Có thể nghĩ, lấy Phương Hạo thực lực, tấn cấp thứ 3 bản đồ võ đạo tranh tài top 100 hàng ngũ, cái kia căn bản cũng không có bất cứ cái gì lo lắng. Thậm chí uy hiếp đến gia tộc bọn họ đệ tử, tại võ đạo trong trận đấu vinh diệu cùng tư nguyên chi tranh. Mà Phương Hạo còn không có tiến hành thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu, liền đã khiến người ta cho biết rõ. Ngay tại lúc này, thất đạo chủ xuất thủ. Thân ảnh của hắn lóe lên, tại trong nháy mắt, xuất hiện ở Phương Hạo mặt bên, hắn đang muốn nhất trưởng hướng về Phương Hạo đỉnh đầu đánh rất thời điểm, đã thấy Phương Hạo hời hợt giống như tránh qua, tránh né công kích của hắn. Làm sao có thể? Thất đạo chủ sắc mặt ngưng tụ, hắn quả thực không thể tin được, một cái so với chính mình thấp tứ trọng tu vi Phương Hạo, lại có thể né tránh công kích của mình. Đối với Phương Hạo có thể né tránh vị này thất đạo chủ công kích, Nghê Vân cũng là rất giật mình, điều này cũng làm cho nàng nhớ tới hôm qua Phương Hạo cùng Khang Hâm tranh đấu lúc, cũng là dễ như trở bàn tay tránh qua, tránh né Khang Hâm công kích. Có thể vị này thất đạo chủ tu vi tại siêu phàm cảnh đệ thất trọng, thực lực càng là cái kia Khang Hâm mấy chục lần phía trên, mà Phương Hạo y nguyên có thể né tránh vị này thất đạo chủ công kích. Điều này cũng làm cho nàng đối Phương Hạo cảm thấy vô cùng rung động. Thất đạo chủ, ngươi cần gì phải cho tên tiểu hỗn đản này thủ hạ lưu tình? Đã ngươi không nguyện ý động thủ, vậy ta Lam Mỗ liền thay ngươi cống hiến sức lực. Lam, Lô hai nhà trưởng lão đã làm không chịu nổi, bọn họ cho rằng vừa mới thất đạo chủ là đối Phương Hạo thủ hạ lưu tình, nếu không có khả năng để Phương Hạo né tránh công kích. Nhưng trên thực tế, vị này thất đạo chủ là thật dự định nhất kích lấy Phương Hạo tính mạng. Các ngươi nghĩ như vậy phía trên, liền để cho các ngươi xuất thủ. Thất đạo chủ đối với Lam, Lô hai vị trưởng lão nói ra. Nếu như Lam, Lô ba vị trưởng lão lại thêm vị này thất đạo chủ, một cùng đối Phương Hạo xuất thủ, cái kia tất nhiên rất là khó giải quyết. Trừ phi dùng tới các loại đại đạo năng lực, nếu không khó có thể đem bọn hắn đánh bại. Đã thất đạo chủ đều nói như vậy, vậy ta Lam Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lam trưởng lão, kẻ này để cho ta xuất thủ đánh giết là đủ. Lam gia cùng Lô gia trưởng lão đều muốn giết chết Phương Hạo, hơn nữa còn là tranh nhau đánh giết Phương Hạo. Đây là bởi vì Phương Hạo thành người người có thể tru diệt đối tượng. Lui 10.000 bước tới nói, nếu như Lam gia vị trưởng lão này giết Phương Hạo, cái kia Lam gia con cháu, tất nhiên sẽ bởi vậy đạt được mọi người hy vọng. Chuyện này đối với bọn hắn gia tộc sau này phát triển, có không nhỏ trợ giúp. Đúng vào lúc này, Phương Hạo lấy ra một chương minh văn. Mà chương này minh văn chính là Hoàng Long minh văn. Thấy thế, mọi người lập tức kinh hoàng. Thất phẩm cao cấp Hoàng Long minh văn. Cái này, bọn họ lại há lại không biết, thất phẩm cao cấp Hoàng Long minh văn lực lượng lớn đến bao nhiêu. Một chương thất phẩm cao cấp Hoàng Long minh văn uy lực, có thể dễ như trở bàn tay thương tới siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Mà siêu phàm cảnh tầng thứ 8 phía dưới võ giả, nếu như bị cái này Hoàng Long minh văn long nguyên lực lượng đánh trúng, càng là tại chỗ tất vong. Như bằng không, cái này Hoàng Long minh văn lại tại đâu? Làm sao có thể giá trị 30 triệu chân tinh phía trên? Lam Lam, Lô hai nhà trưởng lão, nhìn đến Phương Hạo lấy ra một tấm thất phẩm cao cấp Hoàng Long minh văn lúc, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Thấy thế, Phương Hạo đối lấy bọn hắn nói ra, ta muốn là chết, cũng sẽ kéo các ngươi bên trong một cái siêu phàm cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả đệm lưng, không sợ chết cứ việc lên đi. Cái này Lam, Lô hai nhà trưởng lão hung ác như thế, mà Phương Hạo lại so với bọn hắn ác hơn. Nghe vậy, tất cả mọi người sợ hãi. Lam trưởng lão, ngươi lên trước, lấy thực lực của ngươi, còn sợ một chương Hoàng Long minh văn hay sao? Lô ra một vị trưởng lão đối với Lam Hổ nói ra. Nghe vậy, Lam Hổ hừ một tiếng nói, vừa mới ngươi không phải nói muốn cướp lấy giết tiểu tử này sao? Bọn họ nhìn đến Phương Hạo trong tay còn có như thế một trương cường đại át chủ bài, vậy mà đều nhận sợ. Vừa mới cái kia uy vũ khí thế, càng là không còn sót lại chút gì. Tên con kiếp, xem như ngươi lợi hại. Lam Hổ trợn lên giận dữ nhìn Phương Hạo liếc một chút, vậy mà đi ra. Mà Lô ra hai vị trưởng lão cũng là như thế. Bọn họ chỉ muốn mượn cơ hội này, ở trước mặt mọi người dựng nên cao hơn hy vọng, lại không nghĩ rằng Phương Hạo là cái tuyệt đối nhân vật hung ác, vì việc này, bồi lên tính mạng của mình. Căn bản cũng không có lời. Thất đạo chủ đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận đầu hàng, đại đạo chủ nếu là ra mặt, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Phương Hạo bình tĩnh nói, ta vì sao phải trốn? Chỉ bằng thực lực của ngươi, có thể phản kháng toàn bộ Trầm Hương đảo thế lực. Thất đạo chủ hừ một tiếng nói, các ngươi nếu là xuất thủ, ta dựa vào cái gì không phản kháng? Phương Hạo bình tĩnh nói. Tại Phương Hạo sau lưng Nghe Vân, đã không biết nên làm sao đối mặt dạng này đại họa. Cừu hận này đã thăng lên đến cùng toàn bộ Trầm Hương đạo thực lực là địch cấp độ. Hưu. Đột nhiên ở giữa, một thân ảnh theo hư không bên trong tiệm lực mà đến. Giờ phút này, một vị nhìn như 50 tuổi khoảng chừng nam tử xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Vị nam tử này tu vi, vậy mà tại siêu phàm cảnh tầng thứ 8. Đại đạo chủ. Cái kia thất đạo chủ nhìn thấy vị nam tử này lúc, lập tức đối với hắn chắp tay xưng hô đại đạo chủ. Chuyện gì gây nên to lớn như thế dung chuyện? Đại đạo chủ dò hỏi. Thất đạo chủ chắp tay nói, bẩm báo đại đạo chủ, kẻ này trước mặt mọi người đánh giết chúng võ giả, từ đó đưa tới trận này công phẫn cùng dung chuyện. Còn lại tại chỗ võ giả cũng là ồn ào nói. Đại đạo chủ, sự tình chính như thất đạo chủ nói như vậy. Không sai. Một lát sau, đại đạo chủ hướng về Phương Hạo hỏi, ngươi thừa nhận việc này à? Phương Hạo nói ra, ta thừa nhận, nhưng tiền căn hậu quả đến cùng như thế nào, các ngươi thì không tra một chút. Như nếu các ngươi thật không tra, cái kia cứ việc động thủ là được. Nghe vậy, đại đạo chủ sắc mặt cũng dần dần khó chịu, hắn là không nghĩ tới một cái siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi Phương Hạo, thế mà cuồng ngôn như vậy. Thất đạo chủ, ngươi đem việc này tiền căn hậu quả điều tra rõ ràng. Nếu như là thật, bản đạo chủ tất nhiên sẽ cho hắn chết. Đại đạo chủ đối với thất đạo chủ phân phó nói. Khi thật vị này đại đạo chủ nếu là không có biết tiền căn hậu quả điều kiện tiên quyết, đối Phương Hạo xuất thủ đánh chết lời nói, ngày sau nếu để cho người tra được lúc này là một trận âm mưu, vậy hắn đem về danh dự bị hao tổn. Mà hắn thân là Trầm Hương đạo đại đạo chủ, chắc chắn sẽ không nghe người khác lời từ một phía. Tiểu tử, tại còn không có điều tra rõ ràng tiền căn hậu quả trước đó, ngươi sẽ vĩnh viễn nhốt tại trên đảo này, nếu là tình huống là thật, cái kia bản đạo chủ tự mình đưa ngươi đánh chết, nếu như còn không có điều tra rõ ràng, ngươi như chạy thoát, cái kia bản đạo chủ đem lập tức đem ngươi xử trí. Đại đạo chủ nói ra. Kỳ thật sự kiện này coi như điều tra rõ ràng, Phương Hạo cũng khó thoát trách nhiệm, dù sao hắn trước mặt mọi người giết 6 vị can thiệp chuyện bất bình võ giả, nhưng là hắn làm sao từng sợ hãi qua. Chương 142, đánh nổ hết thảy. Sau 2 canh giờ, Phương Hạo bọn người về tới trong khách điếm. Mà tại trong khách điếm, còn nhiều thêm mấy vị Trầm Hương đảo thế lực võ giả, bọn họ là tại giám sát Phương Hạo một động một tĩnh, để tránh để Phương Hạo thoát đi Trầm Hương đảo. Bất kể có phải hay không là một trận âm mưu, bất kể có phải hay không là Phương Hạo có lý trước đây, mọi người thấy sự thật cũng là Phương Hạo trước mặt mọi người đánh chết 6 vị võ giả, cùng trọng thương đánh phế đi cửa hàng sách tranh, cửa hàng trưởng quỹ, còn có Khang gia một vị trưởng lão. Phương Hạo đã thành công vẫn người, cái này sẽ là sự thật không thể phủ nhận. Thời gian cực nhanh, 2 ngày sau, tại Trầm Hương đảo Thiên Luân trong sân rộng, tụ tập mấy vạn võ giả. Hôm nay chính thức thứ 3 bản đồ võ đạo tranh tài thời gian, mà Phương Hạo bọn người cũng lập tức xuất hiện ở ngày này luận quảng trường. Làm Phương Hạo xuất hiện tại Thiên Luân quảng trường một khắc, đại bộ phận võ giả đều hướng Phương Hạo ném mạnh tới ánh mắt phẫn nộ. Hai ngày trước một trận dung chuyển, các ngươi có thể từng nghe nói. Đương nhiên, tên Vương bắt đạn này thật là vô pháp vô thiên, trước mặt mọi người đánh giết 6 vị bên vực kẻ yếu võ giả, đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực, không nghĩ tới hắn lại muốn vặn vẹo sự thật, tranh thủ mấy ngày sống sót cơ hội. Hừ, hắn còn có thể sống bao lâu? Không sai, hắn đã là cái người chết, coi như Trầm Hương đạo đạo chủ còn không có xử tử hắn, hôm nay cũng tất nhiên có người đem hắn thu thập. Tại những võ giả này xem ra, Phương Hạo là tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay. Đến mức Phương Hạo có thể hay không sống qua hôm nay, còn không phải bọn họ định đoạt. Thứ ba bản đồ võ đạo trận đấu, còn có một nén nhang sắp bắt đầu. Tham gia võ đạo tranh tài võ giả, nhiều đến hơn 8000 vị. Trong đó đến từ thứ tư bản đồ võ giả, cũng chỉ có tâm sự hơn 100 người, còn lại 8000 người, đều là thứ ba bản đồ kẻ dự thi. Lần này võ đạo trận đấu, chia làm hải tuyển, top 100, top 50, thập cường, mạnh nhất cái này 5 vòng đấu. Mà thông qua hải tuyển kẻ dự thi, giữ gốc có thể được đến 100 vạn chân tinh. Tấn cấp top 100 võ giả, giữ gốc có thể cầm tới 5 triệu chân tinh. Mà tấn cấp top 50 võ giả đem đạt được ngàn vạn dự gốc chân tinh. Nếu như tấn cấp thập cường, đem thu hoạch được 30 triệu thật tinh dự gốc. Thành vì lần này võ đạo trận đấu mạnh nhất kẻ dự thi, đem đạt được 100 triệu chân tinh khen thưởng. Đây chính là thứ 3 bản đồ đại quy mô nhất võ đạo trận đấu, khen thưởng tự nhiên 10 phần phong phú. Đối với đại đa số kẻ dự thi mà đến, thứ tự càng cao, không chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều sửa chữa tư nguyên, còn có cao hơn vinh diệu. Có thể nói vinh diệu cũng là ngày sau tranh đoạt càng nhiều sửa chữa tư nguyên tư bản. Lúc này thời điểm, Thiên Luân quảng trường ngay phía trên, 7 vị võ giả theo bậc thang bên trong đi xuống, hướng về quảng trường chính giữa đi đến. Mà tại Thiên Luân quảng trường chính giữa, lại là một cái dung nạp vạn người như vậy đại hội tỷ võ đài. Cái này 7 vị võ giả bên trong, có một vị chính là Trầm Hương Đạo đại đạo chủ, mà còn lại 6 vị võ giả tu vi, cùng Trầm Hương Đạo đại đạo chủ một dạng, đều tại siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi. Tại thứ 3 bản đồ bên trong, siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả đã là đỉnh phong tồn tại. Cái này 7 vị võ giả, chắc hẳn cũng là siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi người nổi bật, tại thứ 3 bản đồ cường giả bảng phía trên, xếp tại hàng đầu. Nếu không, lại có thể đảm nhiệm thứ 3 bản đồ võ đạo tranh tài trọng tài. Chỉ thấy Trầm Hương Đạo đại đạo chủ vượt mức quy định mặt đi 3 bước, sau đó đối với chúng võ giả nói ra, lần này võ đạo trận đấu có thể tại Trầm Hương đảo cử hành, là ta Lý Canh vinh hạnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Trầm Hương đảo đại đảo chủ trên thân. Mọi người đều biết, Thiên La Vương quốc thứ 3 bản đồ là từ rất nhiều hòn đảo tạo thành. Bao quát Lý Canh ở bên trong 7 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, bọn họ đều hẳn là một phương đảo chủ. Mà Thiên La Vương quốc thứ 3 bản đồ cựu đại gia tộc cũng đều cắt cứ một hòn đảo, thậm chí vô số tòa đảo. Sau một nén nhang, Trầm Hương đảo đại đảo chủ kể xong một đống lời nói về sau, hải tuyển trận đấu sắp bắt đầu. Hải tuyển tái cùng Thiên Chiếu quốc cử hành võ đạo tranh tài quy tắc một dạng, đều là một trận gắn liền với thời gian một canh giờ đại hôn chiến. Sau cùng lưu lại tại võ đài 100 người, đem trực tiếp tấn cấp top 100 luận võ. Lần này Phương Hạo tao ngộ, lại so với lúc trước tại Thiên Chiếu quốc luận võ giải đấu lớn, còn muốn kịch liệt hơn nhiều. Một lát sau, lớn như vậy võ đài bên trong, tụ tập hơn 8.300 vị kẻ dự thi. Không ít võ giả đem ánh mắt ném mạnh đến Phương Hạo trên thân. Hải tuyển trận đấu bắt đầu. Theo Lý Canh vừa dứt tiếng, võ đài bên trong ầm vang rung chuyển. Một trận cuồng liệt đại loạn đấu luận võ đã bắt đầu. Vừa ngay từ đầu, tính ra hàng trăm võ giả, như là loạn thạch bay nện. Ầm ầm. Ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp, đã có hơn 300 vị kẻ dự thi bị đào thải rơi mất. Hưu. Đột nhiên, một đám võ giả không như mà hợp đối Phương Hạo phát khởi thế công. Thấy thế, Phương Hạo lấy ra sau lưng trọng kiếm. Hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, dù sao nhân từ với kẻ địch, cũng là tàn nhẫn với chính mình. Băng ngọc trảm. Ầm ầm. Theo hắn một kiếm này bổ ra, kiếm tiên lãng nhấc lên cao hơn 80 trượng, giống như một trận kịch liệt triều dâng bá phủ. Oeng. Đột nhiên ở giữa, phía trước mấy trăm vị võ giả liên tiếp bị chôn vùi tại hắn một kiếm này bên trong. Thực lực của hắn làm sao lại như thế khủng bố? Tại Thiên Luân quảng trường võ giả đều trừng lớn hai mắt, mà Phương Hạo căn bản cũng không dựa theo chính mình thói quen ra bài, hắn muốn tại trận này gắn liền với thời gian một canh giờ đại loạn đấu bên trong, đem đánh nổ đây hết thảy võ giả, căn bản cũng không cho bất kể đối thủ nào cơ hội lên trước. Đương nhiên, nếu như là Khai Vân Tông đệ tử, Phương Hạo sẽ lưu lấy bọn hắn đến sau cùng. Thiên Ngự Tuyệt, lướt nhẹ qua. Tại Phương Hạo giơ lên trong tay trọng kiếm lúc, bám vào trọng trên thân kiếm kiếm khí, giống như một thanh dài đến 100 trượng cự kiếm. Ầm ầm. Hắn một kiếm này đánh rất lúc, võ đài vậy mà một phân thành hai. Mà tại hắn một kiếm này, càng là bị thương nặng tính ra hàng trăm võ giả. Ầm. Bị một kiếm này đánh võ giả, càng là như là phi thạch đồng dạng, hướng về võ đài bên ngoài vang khắp nơi. Lúc này thời điểm, tại chỗ tất cả võ giả đều hít sâu một hơi. Mà tại võ đài bên ngoài Nê Vân, dường như thấy được một cái loạn thế của ma, ngay tại triển khai một trận điên cuồng vô cùng giết hại. Mọi người cùng nhau tập kích tên Vương bắt đản này. Tại võ đài bên trong, chỉ còn lại không tới 7000 vị kẻ dự thi. Bọn họ nhìn đến Phương Hạo điên cuồng như vậy chiến đấu, nếu như để Phương Hạo tiến nhập top 100 luận võ, cái kia tất nhiên sẽ là một cái đối thủ cực kỳ cường đại. Mà bọn họ theo Phương Hạo sử xuất hai chiêu trong công kích nhìn ra được, Phương Hạo thực lực đã đạt đến siêu phàm cảnh tầng thứ 6 võ giả trình độ, thậm chí tuyệt đại đa số siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả còn muốn lợi hại hơn nhiều. Cường đại như thế kẻ dự thi, vậy mà là tới từ thứ 4 bản đồ võ giả. Tình cảnh này cũng là thứ ba bản đồ kỳ trước võ đạo trong trận đấu, trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe rung động. Thì liền võ đài ngay phía trên bảy vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi trọng tài, cũng đối này kinh hãi. Thấy thế, một đoàn võ giả hướng về Phương Hạo bất ngờ đánh tới. Canh ba, cảm tạ mọi người phiếu đề cử, cảm ơn. Chương 143, một người sân nhà. Ầm ầm. Nhất thời, toàn bộ võ đài như là bị một quả vẫn lạc sao băng quanh tạt lấy, hỏa quang vang khắp nơi, tràn ngập chu vi. Mà nhóm đầu tiên vây quét Phương Hạo võ giả, càng là thương vong một mảng lớn. Đối với những thứ này lấy tính mạng mình võ giả, Phương Hạo không nghĩ tới muốn thủ hạ lưu tình. Tại cái này nhóm đầu tiên vây quét tới võ giả bên trong, lại có 13 vị võ giả bị Phương Hạo một kiếm này đánh chết. Thấy thế, những cái kia vây công Phương Hạo võ giả bắt đầu hoảng sợ. Bọn họ cũng không sợ, cũng không muốn làm chim đầu đàn, dù sao bọn họ cùng Phương Hạo vốn cũng không có cái gì huyết hải thâm cửu. Bọn họ chỉ là thừa cơ đối phó Phương Hạo cái này công phẫn người. Tại võ phía dưới đài võ giả đã có thể khẳng định Phương Hạo thực lực tuyệt đối cùng siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi thiên tài võ giả tan tác. Thứ tư bản đồ võ giả, kẻ này võ đạo thực lực hoàn toàn không kém bất luận một vị nào đến từ chúng ta cái này thứ ba bản đồ thiên tài võ giả, cũng khó trách hắn có thể đem siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi Khang gia người đánh bại. Thanh Phương đạo đạo chủ cũng biết hôm qua sự tình. Nghe vậy, một vị ước chừng 40 tuổi phụ nữ, đảo mắt đối với Trầm Hương đạo đạo chủ nói ra, lão nương lại là kẻ điếc, hôm qua trận kia hành động toàn bộ Trầm Hương đạo sự tình, chư vị đạo chủ không phải cũng là rõ ràng à? Thật sự là hắn có cùng tư bản, nhưng hắn hiện tại còn chưa đủ lấy cuồng vọng đến tại thứ ba bản đồ bên trong làm sảng làm bậy cấp độ. Linh Thiền đạo chủ, ngươi lời nói này không khỏi quá mức a. Tiểu tử này tuy là cuồng, tại trên đường cái đánh chết 6 vị võ giả, nhưng tiền căn hậu quả không phải cũng không có điều tra rõ ràng a. Thanh Phương đạo đạo chủ chuyển mắt đối với Trầm Hương đạo đại đạo chủ Lý Canh nói ra, ta nói không sai chứ? Lý Canh gật đầu nói, xác thực như thế. Hừ, thiên vị một cái đến từ thứ tư bản đồ tiểu tử, đối ngươi có chỗ tốt gì? Linh Thiền đạo chủ hừ một tiếng nói. Thanh Phương đạo chủ cười lạnh nói, lão nương chỉ là luận sự mà thôi. Tại bọn họ nghị luận lúc, lớn như vậy võ đài bên trong không ngừng truyền ra ầm ầm thanh âm. Cứ việc võ đài phía trên là một mảnh hỗn loạn, có thể đại đa số kẻ dự thi như cũ tại đối phó Phương Hạo. Tại những người dự thi này bên trong, không thiếu có siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả, mà lại nhân số không ít hơn trăm vị. Mà tu vi tại siêu phàm cảnh tầng thứ 5 võ giả, càng là nhiều đến ngàn người. Mà siêu phàm cảnh tầng thứ 4 tu vi kẻ dự thi, càng là tại 3000 người. Liên xếp như siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi kẻ dự thi, cũng tại hơn 4000 vị. Chỉ có chút ít hơn trăm người tu vi, tại siêu phàm cảnh tầng thứ 3 phía dưới. Dưới cái nhìn của bọn họ, liền xem như mấy ngàn vị siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi kẻ dự thi, cùng nhau vây quét Phương Hạo, cũng có thể đánh chết. Huống chi, cùng nhau vây quét Phương Hạo kẻ dự thi, bao gồm trên trăm vị siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả. Nhiều người hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng Phương Hạo lại sẽ không bởi vậy sợ hãi. Lướt nhẹ qua. Đột nhiên ở giữa, Phương Hạo đem năm thành chân nguyên lực lượng quán thâu đến ở trong tay trọng trên thân kiếm. Hắn cũng sẽ không cùng những thứ này vây quét chính mình kẻ dự thi thủ hạ lưu tình. Du Long Ngự. Hưu. Phương Hạo trung thân nhảy lên, trong tay trọng kiếm, giống như một con du long xuyên thẳng qua. Mà kiếm quang thiểm lược thời khắc, lướt qua 32 vị võ giả vị trí hiểm yếu. Ầm. Ngay trong nháy mắt này, cái này 32 vị võ giả lập tức ngã xuống võ đài phía trên, đồng thời đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Những thứ này bị Phương Hạo giết chết võ giả, tất cả đều là tới từ thứ 3 bản đồ các gia tộc, tông môn thế lực võ giả. Tại Phương Hạo liên tiếp chém giết trên trăm vị kẻ dự thi về sau, những người dự thi này nội tâm lại lần nữa sợ hãi lên. Sợ hắn làm gì, cùng một chỗ tập kích giết chết hắn. Một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi kẻ dự thi, đối với trung quanh chúng võ giả giống lớn một tiếng. Thế nhưng là mọi người lại chần chờ. Bọn họ lại há lại không biết, Phương Hạo tu vi tuy nhiên tại siêu phàm cảnh tầng thứ 3, thế nhưng là chiến đấu lực đã hoàn toàn tan tác siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả. Lúc này thời điểm, Phương Hạo đem ánh mắt khóa chặt vị kia quát lên điên cuồng nam tử. Du Long Thứ. Hưu. Phương Hạo tốc độ di chuyển cực nhanh, tại ngắn ngủi thời gian 3 cái hô hấp bên trong, hắn liền tiềm lực đến vị này siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi nam tử trước mặt, đồng thời một kiếm đâm xuyên thân thể của hắn. Đâm. Một kiếm này, để tất cả kẻ dự thi lâm vào toàn chỗ không có trong khủng hoảng. Hắn một kiếm này, xem như cho bọn hắn tới một cái giết gà dọa khỉ. Mà Phương Hạo ánh mắt nhìn lướt qua trung quanh, trực tiếp hoảng sợ đến bọn hắn run lẩy bẩy, căn bản cũng không dám chủ động xuất thủ công kích Phương Hạo. Bởi vì một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi kẻ dự thi, đều ngăn cản không nổi Phương Hạo một kiếm, mà bọn họ xung lên, coi như thật sự có thể đem Phương Hạo đánh chết, vậy bọn hắn cũng sẽ theo tử vong. Bọn họ không chỉ có sợ chết, cũng không muốn chết. Vì đánh giết Phương Hạo, chăng chăng tống táng tính mạng, đây là bọn họ cho rằng không đáng nhất đến. Mà tại võ đài trong khắp ngóc ngách, Khai Vân Tông 9 vị đệ tử, đều lấy thần sắc kinh dị nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Trận này đại loạn đấu, dường như biến thành Phương Hạo một người giết địch giao đấu chiến trường giống như. Những người dự thi này biết Phương Hạo thực lực không kém hơn tuyệt đại đa số siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi kẻ dự thi, giết Phương Hạo, cái này tất nhiên muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, Phương Hạo thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Võ đài bên trong tạm thời lâm vào trong giằng co, mà võ đài dưới, chúng võ giả cũng tại nghị luận lên. Hỗn đản này thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Nếu như để hắn thông qua được hải tuyển, thập cường bên ngoài, không có kẻ dự thi có thể đánh bại hắn. Không sai, muốn giết hắn, thừa này đại loạn đấu cơ hội. Hừ, hắn sống không được bao lâu. Mọi người có thể khẳng định là Phương Hạo thực lực tuyệt đối có thể tại trận này võ đạo trong trận đấu, tấn cấp thập cường hàng ngũ. Võ đài phía trên, 27 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả tụ tập tại một khối. Tại cái này 27 vị siêu phàm cảnh tu vi võ giả bên trong, liền có cựu đại gia tộc, còn có mỗi cái hòn đảo thiếu đảo chủ bọn người. Bọn họ cũng cùng nhau nhận định Phương Hạo sẽ là võ đạo tranh tài một cái khó giải quyết địch nhân. người nào như giết cái này từ dưới tầng bản đồ tới hỗn đản, ta lấy gió ngõ hẻm đảo thiếu đảo chủ danh tiếng, đem khen thưởng thêm hắn 10 triệu chân tinh. Còn có ta Lam gia đâu, nếu như người nào giết hắn, bản thiếu gia đem khen thưởng hắn 8 triệu chân tinh. Ta lấy Lô gia Tam thiếu danh tiếng, khen thưởng 5 triệu chân tinh. Người nào giết tên Vương bắt đản này, ta cho 9 triệu chân tinh. Ta ra 7 triệu chân tinh thu mua đầu của hắn. Cái này 27 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả, dùng cái này nâng lần nữa giấy lên tất cả kẻ dự thi điên cuồng sát lục chi tâm. Những người dự thi này thu liễm lại trong lòng khủng hoảng, đồng thời nổi lên mãnh liệt sát ý. Lên. Trong lúc nhất thời, chừng hơn 3000 vị võ giả hướng về Phương Hạo vây quét mà đến. Lần này, bọn họ đã có thể xác định Phương Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Không ổn. Chương 144, Vạn Kiếm Quý Tông. Võ Đài Hạ Nghe Vân nhìn đến hơn 3000 vị võ giả đồng thời đối phó Phương Hạo. Lần này cùng lúc trước vây quét hoàn toàn không giống, tất cả mọi người là vì đạt được hơn 200 triệu chân tinh mà ra tay vây quét Phương Hạo. Dù sao hơn 200 triệu thật tinh đã vượt ra khỏi lần này luận võ giải đấu lớn vô địch khen thưởng nhiều gấp đôi chân tinh tư nguyên. Những thứ này thứ ba bản đồ đại thế lực con cháu tham gia lần này võ đạo trận đấu, chủ yếu là vì vinh diệu chi tranh, khen thưởng tư nguyên đó là tiếp theo. Dù sao 100 triệu chân tinh cũng chỉ là những thứ này đại thế lực một năm thu nhập, mà lại những thứ này đại thế lực, cái nào không có mấy ngàn năm nội tình. Cho nên, mỗi một cái đại thế lực vô liếng đều sẽ không ít hơn 10 tỷ chân tinh. Nghe Vân hai mắt đột nhiên bế tới, không đành lòng nhìn đến Phương Hạo bị cái này hơn 3000 vị võ giả đồng thời vây quét đánh chết một màn. Giống. Đột nhiên, phản phất có một con phi long xông lên trời. Cái gì? Tại trong sân rộng võ giả, nhìn đến Phương Hạo theo vây quét trong đám người bay lượn mà lên, chạy trốn tới không trung. Mọi người cùng nhau xông lên. Hưu. Đột nhiên, võ đài bên trong mấy ngàn vị võ giả hướng về hư không bên trong bay lượn mà lên. Bọn họ đều là siêu phàm cảnh tu vi võ giả, bay đến trên bầu trời, đối với bọn hắn tới nói căn bản là một bữa ăn sáng. Có thể liền tại bọn hắn bay lượn đi lên đồng thời, Phương Hạo đã giơ lên trong tay trọng kiếm. Thiên Ngự Tuyệt. Oanh. Cái kia kiếm khí khổng lồ, tạo thành một thanh dài hàng trăm trượng chân khí cự kiếm. Ầm. Hắn ở trong hư không đánh tung loạn vũ, những cái kia bay lượn đi lên võ giả, như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng, phàm là bị Phương Hạo một kiếm này đánh trúng kẻ dự thi, càng là tại chỗ tử vong. Ầm ầm. Mà những thứ này theo hư không bên trong nện xuống võ giả, lại như là từng khối thạch đầu nện xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát, võ đài chu vi càng là khói bụi tràn ngập, nhưng là dung chuyển khí tức, nhưng lại chưa bao giờ ổn định qua. Mà hư không bên trong, vẫn có lấy ngàn mà tính võ giả vây quét Phương Hạo. Thử một chút một chiêu này đi. Phương Hạo nơi núi lòng gân cốt, gặp hắn đem trong tay trọng kiếm quan ra. Vạn Kiếm Quý Tông. Sàn sạt. Trong chốc lát, theo thanh trọng kiếm này bên trong, dường như xuất hiện vô số phân thân. Đây là hắn lúc trước dung hợp Bát Hoang Kiếm Đế đại đạo, từ đó nắm giữ kiếm kỹ. Hắn nắm giữ kiếm kỹ, vẫn là kiếm ý, căn bản là đến không hết. Lướt nhẹ qua, ở trong hư không, vậy mà xuất hiện hơn vạn đạo kiếm khí bay lượn. Oanh. Những thứ này kiếm khí như là một trận gió tanh mưa to cùng tập, lập tức oanh kích lấy chúng quanh kẻ dự thi. Ầm. Cái kia liên tiếp phong trần nổi lên bốn phía, để cao trăm trượng hư không đều tràn ngập quần quần bụi mù. Mọi người thấy cảnh này thời điểm, biểu lộ đình trệ đang sợ hãi bên trong, hoàn toàn còn chưa kịp phản ứng. Mà tại võ đài ngay phía trên cái kia bảy vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi trọng tài, sắc mặt cũng là lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi. Bọn họ làm sao lại muốn đến, Phương Hạo thế mà cầm giữ có cường đại như thế mà rung động đón sát thủ. Phanh phanh. Tại trận này mưa kiếm kéo dài hơn 30 hơi thở về sau, rốt cục tiêu tan ngừng lại. Mà lúc này, hư không bên trong lại chỉ còn lại có Phương Hạo một người. Tại võ đài bên trong, còn có võ đài bên ngoài, xuất hiện rất nhiều mấp mô cái hố nhỏ. Mà tại mỗi một cái lõm trong hầm, đều nằm một vị kẻ dự thi. Những người dự thi này, có tại chỗ ngất đi, có tại trong hầm hơi tàn, có càng là tại đau nhức gào rống lấy, mà có đem gần một nửa kẻ dự thi lại tại chỗ tử vong. Hưu. Cùng lúc đó, Phương Hạo chậm rãi rơi vào võ đài bên trong. Lúc này võ đài bên trong chỉ còn lại không tới 1000 người. Những thứ này còn không có xuất thủ võ giả, ngoại trừ Khai Vân Tông đệ tử, còn có Cửu La bên ngoài, đều lâm vào trong khủng hoảng. Làm Phương Hạo hạ xuống tại võ đài về sau, hắn vội vàng thở ra một hơi. Cái này Vạn Kiếm Quy Tông kiếm kỹ tuy nhiên rất là cường đại, nhưng tiêu hao chân nguyên cũng là cường đại dị thường. Một chiêu Vạn Kiếm Quy Tông đã để hắn tức giận thở liên tục. Bất quá chiêu thức kia chính là Bát Hoang Kiếm Đế vũ kỹ, như nếu không phải hắn dung hợp Bát Hoang Kiếm Đế đại đạo, coi như hắn nắm giữ Vạn Kiếm Quy Tông cũng không có khả năng thi triển đi ra. Tại võ đài bên trong, có một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi nam tử, nhìn thấy Phương Hạo thở hổn hển một đại khẩu khí lúc, liền hét lớn cùng đi. Hắn đã hơi tàn, hiện tại giết hắn, quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Lên. Vị võ giả này vừa dứt lời, gặp hắn hướng về Phương Hạo bay lượn mà đến. Mà những cái kia hám sâu tại trong khủng hoảng kẻ dự thi cũng làm tức phản ứng lại, đồng thời tùy tùng vị này siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả, lần nữa vây quét đi lên. Mà lúc này, Phương Hạo thi triển ra tùy cơ đại đạo. Đây là trong 3000 thế giới, càng tiền thế giới đại đạo năng lực. Băng Ngọc Trảm. Phương Hạo một kiếm bổ ra về sau, kiếm khí kia hình thành song kiếm, vậy mà tạo thành phía trên cao trăm trượng. Đồng thời lộ ra lôi đỉnh cuồng bạo uy lực. Cái gì? Vị kia đi đầu sông tới siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả, phản phất là cảm thấy tử thần hàng lâm đồng dạng. Thế nhưng là đây hết thệ cũng không kịp. Một kiếm này, Phương Hạo phát huy ra chính mình gấp trăm lần uy lực. Vẹn vẹn là gấp trăm lần uy lực, cũng đủ để đem phía trước tất cả kẻ dự thi oanh sát rơi. Kỳ thật cái này tùy cơ đại đạo năng lực, tiếp cận với vô hạn cường đại, nhưng cũng tiếp cận với vô hạn nhỏ yếu. Mà hắn lần này, nương tựa theo tùy cơ đại đạo năng lực, một kiếm thi triển ra so với ban đầu cường đại gấp trăm lần lực lượng. Coi như lần này không có vận tốt như vậy, khả năng tiếp theo đánh cũng có thể sử xuất cường đại hơn một kiếm. Dù sao bọn họ không thể chớp nhoáng giết chết Phương Hạo. ầm ầm. Chỉ là trong nháy mắt, đạo này cuồng lang bao phủ kiếm khí, quay cuồng lên song kiếm, đem phía trước võ đài hết thảy đều chôn vùi tại trong đó. Mà lên ngàn vị võ giả, vậy mà tại chỗ đánh chết vong. Một kích này đã hoàn toàn đạt đến siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, toàn lực nhất kích còn cường hãn hơn không ít. Chính xác tới nói, đã vô cùng tiếp cận siêu phàm cảnh tầng thứ 9 tu vi lực lượng. Tại chỗ tất cả võ giả đều triệt để chấn kinh. Mà đại bộ phận võ giả không chỉ có là chấn kinh, còn đối phương Hạo sinh ra hoảng sợ. Dù sao một vị chỉ cần siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi võ giả, sau cùng một kiếm này lực lượng, vậy mà đạt đến trình độ kinh khủng như vậy. Cái này xem ra, dường như giống như là một vị hàng thật giá thật siêu phàm cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, chỗ thi triển ra kiếm chiêu một dạng. Lúc này thời điểm, võ trên đài bụi mù tan đi, mà toàn bộ Thiên Luân quảng trường đã lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Bởi vì tại võ đài bên trong, bao quát Phương Hạo ở bên trong, chỉ còn lại có giải rác 11 người. Mà cái này 11 người, tất cả đều là Khai Vân tông người. Cửu La cùng Khai Vân tông 9 vị đệ tử, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là nhìn lấy Phương Hạo tại chiến đấu, bọn họ cũng không có bị những người dự thi khác khởi xướng tiến công. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, trận này võ đạo tranh tài đại loạn đấu đã biến thành Phương Hạo một người sân nhà, là lấy lực lượng một người đối phó hơn 8000 vị kẻ dự thi đại loạn đấu luận võ. Ầm. Ngay tại lúc này, một đạo mạnh mẽ chân khí đánh thẳng vào Phương Hạo thể nội đan điền. Chương 145, yêu ma. Trong cơ thể của hắn, tại lập tức nhiều hơn một cổ lực lượng cường đại. Hắn tại trận này hơn 8000 người đại loạn đấu trong trận đấu, đánh chết kẻ dự thi đã vượt qua một nửa nhiều. Xuất hiện đột phá dấu hiệu, cũng là tất nhiên sự tình. Dù sao hắn có thể nương tựa theo phá giới đại đạo, giết hại càng lớn, thực lực liền càng mạnh. Trận này đại loạn đấu cũng bởi vì Phương Hạo xuất hiện, biến thành một người loạn đấu hơn 8000 vị kẻ dự thi, mà kết quả cuối cùng càng làm cho người không tưởng tượng được. Cái này hơn 8000 vị vây quét đánh giết Phương Hạo kẻ dự thi, càng là chết thì chết, thương thì thương. Tại võ đài ngay phía trên một chỗ, cái này 7 vị trọng tài sắc mặt đồng dạng ngưng trọng lên. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng không thể tin được, một cái theo thứ tư bản đồ tới, mà lại tu vi chỉ có siêu phàm cảnh tầng thứ 3 Phương Hạo, lại có thể độc làm thịt lần này võ đạo trận đấu. Kẻ này nhất định là yêu ma. Linh Tiền đạo chủ nói rất đúng, hắn như nếu không phải yêu ma, không có khả năng lấy siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi, độc làm thịt lần này võ đạo trận đấu. Hắn đã là yêu ma, chúng ta thân vì nhân tộc thì tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian, nếu không hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Mấy vị này đạo chủ, lấy hiên ngang lẫm liệt làm lý do, muốn thừa này chu sát rơi Phương Hạo, kỳ thật bọn họ còn không phải sợ hai Phương Hạo có thời, đem uy hiếp được bọn họ tại thứ 3 bản đồ địa vị. Yêu ma? Như thế nào yêu ma? Vượt qua bình thường võ giả cũng là yêu ma. Trong lòng bọn họ làm sao từng không biết, đây chẳng qua là tìm một cái chu sát rơi Phương Hạo lấy cớ thôi. Hừ. Trong chốc lát, năm vị đạo chủ hướng về lớn như vậy võ đài bay đi, mà Thanh Phương đạo cùng Trầm Hương đạo đạo chủ vẫn còn tại do dự không quyết bên trong. Theo cái này năm vị đạo chủ rơi vào võ trên đài thời điểm, Thiên Luân quảng trường bên trong chúng võ giả, theo vừa mới kinh dị bên trong đánh thức. Ngươi là loại nào yêu ma? Một vị ước chừng 45 tuổi nam tử áo bào tím, đối với Phương Hạo quát quát to một tiếng. Nghe vậy, tại võ dưới đài võ giả lập tức ồn ào lên. Hắn đúng là yêu ma. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, lấy siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi, làm sao có thể độc làm thịt một giới võ đạo trận đấu đâu? Nguyên lai hắn là yêu ma tà ác. Kỳ thật ta sớm liền phát hiện, hắn không có chút nào tính người có thể nói, không phải yêu ma, lại là cái gì? Không nghĩ tới một trận võ đạo trận đấu, vậy mà để cái này yêu ma làm hỏng, nếu như không giết hắn, vậy sau này võ đạo trận đấu, còn có cái gì uy tín có thể nói? Những võ giả này chỉ là không nghĩ tới Phương Hạo, vì sao như thế yêu nghiệt, mà cái này năm vị đạo chủ lại đem yêu ma danh tiếng áp đặt tại Phương Hạo trên thân, sau đó để bọn hắn theo đem Phương Hạo định nghĩa thành yêu ma. Mà bọn họ sở định nghĩa yêu ma, đơn giản là phai mở nhân tính, gặp người thì giết, không có chút nào tính người có thể nói người. Nhưng là ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, nếu như trận này võ đạo khi luận võ, Phương Hạo không đánh giết những thứ này đến đây đánh giết chính mình kẻ dự thi, như vậy hắn thì sẽ chết. Cái này cũng có thể bị bọn họ xem như là yêu ma, cái kia trên đời này bất kỳ một cái nào cường giả đều là yêu ma. Phương Hạo trong lòng làm sao từng không hiểu, cái này chỉ là bọn hắn tìm một cái chu sát lý do của mình thôi. Nghe vậy, Phương Hạo cười lạnh một tiếng nói, nếu như ta là yêu ma, vậy các ngươi lại là cái gì? Còn không thừa nhận. Linh Thiền đạo chủ, cùng hắn nói nhảm làm gì đâu, hắn là một cái không có chút nào tính người yêu ma, giết thì xong hết mọi chuyện. Kim Bột đạo chủ này lời nói không sai, giống hắn loại này người người có thể chu diệt yêu ma, phải thừa dịp sớm diệt trừ mầm tai họa, nếu không cái này đem gây họa tới toàn bộ thứ 3 bản đồ võ giả. Lướt nhẹ qua. Đột nhiên, cái này năm vị đạo chủ trên thân phóng xuất ra bảng bạc chân khí ba động. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phương Hạo là tuyệt đối ngăn cản không nổi bọn họ trong đó bất kỳ người nào công kích. Mà lúc này, tại võ đài ngay phía trên Thanh Phương đạo chủ cùng Trầm Hương đạo chủ đàm luận. Trầm Hương đạo chủ cũng nhận vì người này là yêu ma. Thanh Phương đạo chủ hỏi. Lý Canh thở ra một hơi nói, kẻ này hôm qua liền tại Trầm Hương đạo đưa tới công phẫn, lại thêm hôm nay độc làm thịt võ đạo trận đấu, đánh chết một nửa kẻ dự thi, hắn là khó thoát yêu ma danh tiếng, đến mức như thế nào yêu ma? Ai có thể cho ra một cái cụ thể định nghĩa, đây cũng là Lý Mộ không xuất thủ nguyên nhân. Thanh Phương đạo chủ gật đầu nói, ta cùng cái nhìn của ngươi một dạng. Lý Canh nói bổ sung, không thể phủ nhận, kẻ này là Thiên La Vương quốc võ đạo thiên tài, chỉ tiếc cuối cùng khó thoát chết yêu vận mệnh. Tại Lý Canh xem ra, bị năm vị đạo chủ tiến làm chu sát, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Hưu. Chỉ thấy Linh Tiền đạo chủ trước đối Phương Hạo phát khởi công kích. Quả đấm của hắn tách ra hắc sắc quang mang. Oeng. Quyền kia khí hoành ra thời điểm, tán phát ra tiếng vang, vậy mà như là ngày mùa hè vẹt đều, mà một quyền này mang xuất lực lượng, càng là dị thường cường đại. Dù sao hắn là một vị hàng thật giá thật siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, hơn nữa còn là một đảo chi chủ, thực lực tự nhiên không yếu. Tùy cơ, Phương Hạo cũng tại thời khắc này hoàn thủ. Hắn lập tức rút kiếm đo lấy. Thiên Ngự Tuyệt. Oeng. Ở cái này lớn như vậy võ đài bên trong, xuất hiện hai đạo rồi rào lực lượng, ngay tại đụng vào nhau lấy. Nhìn qua, thật giống như một thanh khổng lồ trọng kiếm cùng một nắm đấm cực lớn đối lập. Ầm ầm. Theo hai đạo lực lượng trong đụng chạm, sinh ra ba động, càng giống như một đạo đạo cuồng lãng lăn lộn, từng cơn sóng liên tiếp hướng về võ đài bên ngoài dung chuyển mà ra. Ầm. Theo một đạo cực kỳ mãnh liệt tiếng nổ vang truyền ra về sau, Phương Hạo bóng người hướng về sau lùi lại mấy chục thước. Mà vị này Linh Tiền Đạo đạo chủ lại không nhúc nhích tí nào đứng ngay tại chỗ. Một chiêu này thực lực so đấu, Phương Hạo lại thoáng rơi hạ phong. Dù sao hắn là lấy siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi, đi cùng vị này siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi Linh Tiền Đạo đối kháng, mà lại vừa mới một cái kia, Phương Hạo còn không dùng bất luận cái gì đại đạo thực lực. Gặp sắc mặt hắn toát ra một vẻ tâm trầm nụ cười nói, "Bản đạo chủ mặc kệ ngươi là loại nào yêu ma quỷ quái, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." "Linh Tiền Đạo chủ, ngươi cùng hắn vết mực làm gì đâu, trực tiếp một chiêu đem hắn đánh giết cũng được." Kim Quật đạo chủ nói ra. Bốn vị khác đạo chủ càng là ý thức được, Phương Hạo lấy siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi, liền có thể ngăn cản được siêu phàm cảnh tầng thứ 8 võ giả nhất kích, nếu như để Phương Hạo đột phá nhất trọng tu vi, đạt tới siêu phàm cảnh tầng thứ 4, như vậy bọn họ đối phó lên Phương Hạo, liền sẽ có vẻ dị thường khó giải quyết. Mà bọn họ chắc chắn sẽ không để Phương Hạo có cơ hội lần nữa trưởng thành, bằng không bọn hắn đem không cách nào đánh chết Phương Hạo. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng chạm giết không được siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi Phương Hạo. Phải biết, Phương Hạo thế nhưng là thôn vệ hơn 1 triệu cường giả, đồng thời dung hợp bọn họ suốt đời đại đạo cùng năng lực. Chịu chết đi. Lại gặp vị này Linh Tiền Đạo đạo chủ, hướng về Phương Hạo nhất quyền hành tập đến đây. Một quyền này của hắn lực lượng so vừa mới cường đại không chỉ một lần. Ngay tại lúc này, Phương Hạo hít sâu một hơi, sau đó đọc chân khí tâm quyết, bởi vì hắn muốn đột phá tu vi. Chương 146, trong chiến đấu đột phá tam trọng tu vi. Ầm ầm. Võ đài bên trong, biến dị thường dung chuyển, mà Phương Hạo cũng thân ở tại quyền khí vây quanh bên trong. Linh Tiền Đạo chủ cái này một quyền đánh ra, quyền kia khí càng là bao phủ hơn phân nửa võ đài. Tại võ đài bên ngoài võ giả, lại là làm trong lòng khối lớn dáng vẻ. Mà tại võ đài khác một bên, bị người chỗ sơ sót cửu la bọn người, cũng rất là tức giận nhìn lấy cái này năm vị đạo chủ. Bọn họ như thế nào lại không biết, những người này lấy yêu ma làm lý do, như vậy đem Phương Hạo tru sát. Đến mức Phương Hạo có phải hay không yêu ma, trong lòng bọn họ lớn nhất quá là rõ ràng, so sánh dưới, bọn họ cảm thấy Phương Hạo vị sư thúc này tổ có phần có nhân tính. Bọn họ thực sự rất đáng hận. Nhưng chúng ta lại có năng lực gì trợ giúp sư thúc tổ? Trong lòng bọn họ vô cùng than thở cùng tức giận, nhưng bọn hắn cũng biết đây là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, nắm đấm của ai cường đại, mới là đạo lý quyết định. Chỉ có thực lực đủ cường đại, liền xem như sai, cũng có thể đánh thành đúng. Cửu La nhìn không được, nàng cái này cùng nhau đi tới, tuy nhiên cùng Phương Hạo thời gian chung đụng, chỉ có ngắn ngủi 3 tháng, có thể trong thời gian 3 tháng này mặt, nàng biết rõ Phương Hạo là một cái người thế nào. Tại nàng cho rằng, Phương Hạo mới là lớn nhất huyết tính người, phong cách hành sự khoái ý ân cửu. Nhưng dạng này người, thân ở thứ 3 bản đồ bên trong, lại bị trở thành không có chút nào huyết tính, lạm sát kẻ vô tội yêu ma chi đồ, cái này có thể không cho nàng cảm thấy phẫn nộ a. Tiểu sư thúc tổ, ngươi không thể tới chịu chết. Đang lúc Cửu La muốn xông tới thời điểm, lại bị tông môn mấy cái vị đệ tử ngăn cản. Bọn họ nhìn đến Phương Hạo bị thứ 3 bản đồ cường giả tru sát, bọn họ cũng là không đành lòng, thế nhưng là tu vi chênh lệch quá xa, thực lực cách xa trình độ, cũng không phải bọn họ có thể địch nổi. Mà bọn họ cũng biết, muốn là Cửu La xông đi lên, cũng lại bởi vậy tống táng tính mạng. Ầm. Đột nhiên ở giữa, võ đài bên trong truyền ra rung chuyển tiếng nổ vang. Mà tại võ đài chính giữa, quần quần bụi đất tràn ngập toàn bộ võ đài. Tại Thiên Luân quảng trường chúng võ giả, lần nữa đem ánh mắt đắc ý ném mạnh đến võ đài phía trên. Hoàn toàn không có khí tức, hắn lúc này chỉ sợ đã chết không toàn thây. Loại này không có chút nào tính người yêu ma chi đồ, căn bản chính là chết không có gì đáng tiếc. Ta có thể không có chút nào đồng tình tử vong của hắn, ngược lại mà cảm thấy hắn chết, để cho ta có một loại hả hê lòng người cảm giác, ha ha. Người người có thể chu diệt yêu ma chi đồ, chết tự nhiên khiến người ta thông khoái. Ầm. Mọi người ở đây mừng thầm thời điểm, võ đài bên trong, lần nữa truyền ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Tiếp theo, từng đạo chân khí gợn sóng, theo võ đài chính giữa tác động đến ra. Lướt nhẹ qua. Nhất thời, tràn ngập tại võ đài bên trong bụi đất, cũng theo này từng đạo chân khí gợn sóng tác động đến, mà trùng kích tứ tán ra. Cái gì? Đột phá? Trong chiến đấu đột phá tu vi. Chúng võ giả hoảng sợ lên, thì liền võ trên đài cái kia năm vị đạo chủ, sắc mặt cũng là cực kỳ dữ tợn. Thấy thế, tại võ đài chính giữa, đứng vững vàng một vị tư thế hiên ngang, tay cầm trọng kiếm 17 tuổi thiếu niên. Tại hắn gương mặt anh tuấn kia bên trong, nổi lên lạnh lẽo chi sắc. Siêu phàm cảnh tầng thứ 6. Làm võ trên đài cái kia năm vị đạo chủ, phát giác được Phương Hạo tu vi, đột phá đến siêu phàm cảnh tầng thứ 6 lúc, sắc mặt theo dữ tợn, biến hoảng sợ. Diệt. Hưu. Đột nhiên ở giữa, Phương Hạo bóng người hướng lấy trước mắt bay vút đi. 100 trượng khoảng cách, hắn dùng không đến 5 hơi thời gian, xuất hiện ở năm người này trước mặt. Tại cái này năm vị đạo chủ còn chưa kịp xuất thủ, đã thấy một đạo kiếm quang lấp lóe. Cái kia nhanh mà lại mạnh mẽ kiếm quang, trực tiếp lướt qua cái này năm vị đạo chủ vị trí hiểm yếu. Giang rắc. Tay nâng kiếm rơi ở giữa, cái này năm vị đạo chủ trong nháy mắt ngã xuống võ đài phía trên, bọn họ còn chưa kịp đem sợ hãi của nội tâm bày ra, cũng đã bị Phương Hạo một kiếm giết chết. Đã đột phá tam trọng tu vi hắn, đánh giết cái này năm vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi đạo chủ, càng là dễ như trở bàn tay. Hắn có thể đột phá cái này tam trọng tu vi hoàn toàn là bởi vì trận này độc làm thịt đại loạn đấu trận đấu. Trong nháy mắt này, Thiên Luân quảng trường võ giả nhìn chăm chú lên Phương Hạo lúc, giống như thấy được một tôn sắt thần giống như, tại chỗ sợ hãi chạy tứ tán bốn phía. Bọn họ lại há lại không biết Phương Hạo có thể một kiếm đánh giết năm vị đạo chủ, thực lực thế này, đã áp đảo bất kỳ một vị tại thứ ba bản đồ bên trong siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Đang sợ hãi bên trong đám người chạy tứ tán bên trong, đã thấy một vị tuyệt sắc nữ tử đứng tại chỗ không nhúc nhích. Trong lòng của nàng càng là trăm mối cảm xúc nổn ngang chi ý, nhưng nhiều vì chấn kinh cùng vui sướng. Nàng không nghĩ tới, Phương Hạo có thể nghịch chuyển cục thế, theo tử vong trong tuyệt cảnh, tranh đoạt phản giết địch nhân thực lực. Phương Hạo cũng là nàng bình sinh gặp được yêu nghiệt nhất một vị võ giả. Mà tại võ đài ngay phía trên, cái kia Thanh Phương đạo chủ cùng Trầm Hương đạo chủ, dùng đến vô cùng kinh dị ánh mắt, nhìn chăm chú lên võ đài chính giữa một vị 17 tuổi thiếu niên. Bọn họ cũng là biết, lấy Phương Hạo thực lực hôm nay, giết mình, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thấy thế, Phương Hạo đảo mắt nhìn thoáng qua võ đài ngay phía trên hai người, liền chậm chậm thu hồi ánh mắt. Mà hai vị này đạo chủ nuốt một miếng nước, trong đầu càng là một mảnh bối rối cùng kinh ngạc. Tại Thiên Luân quảng trường bên trong, lại chỉ còn lại có Nghê Vân một người đứng tại chỗ, mà những võ giả khác đã sớm bỏ trốn mất dạng. Chúng võ giả là sợ Phương Hạo đem bọn hắn đều giết. Lúc này thời điểm, Phương Hạo thu hồi trong tay trọng kiếm, sau đó hướng về võ đài ngay phía trên đi tới. Thanh Phương đạo chủ cùng Trầm Hương đạo đại đạo chủ Lý Cảnh, trong lòng đối Phương Hạo sinh ra một loại vẻ kính sợ. Bọn họ lại há lại không biết, trong mắt vị thiếu niên này, thực lực đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Một trận 15 năm tổ chức một lần võ đạo trận đấu, không chỉ có thành Phương Hạo một người độc làm thịt trận đấu, còn biến thành một trận chứng kiến Phương Hạo quật khởi mạnh mẽ. Lúc này thời điểm, Khai Vân Tông đệ tử, còn có Cửu La bọn người, đều đem ánh mắt ném mạnh đến võ đài ngay phía trên. Sư thúc tổ cái kia sẽ không muốn. Những đệ tử này nhìn đến Phương Hạo từng bước một hướng về võ đài ngay phía trên đi đến, mà tại võ đài ngay phía trên, đứng đây chính là Thành Phương đạo chủ cùng Lý Canh hai người. Nghe Vân xê dịch bước liên tục, đồng dạng thực sự đến cái này lớn như vậy võ đài bên trong. Đây là nàng lần thứ 2 đứng tại võ đài bên trong, lúc trước nàng cũng từng tham gia thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu, đồng thời tấn cấp top 100 hàng ngũ. Nhưng nàng vốn cho là mình có thể lấy thứ 4 bản đồ võ giả thân phận, tấn cấp thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu top 100 hàng ngũ, đã coi như là tương đương lợi hại. Có thể nàng cuối cùng cũng không nghĩ tới, Phương Hạo vậy mà trực tiếp tại một trận đại loạn đấu trong trận đấu, độc làm thịt lần này võ đạo trận đấu, đồng thời còn phản sát 5 vị chu sát hắn đạo chủ. Nghe trưởng lão, sư thúc tổ hắn cũng không phải là muốn. Một vị tông môn đệ tử đối với Nghê Vân hỏi. Nghe vậy, Nghê Vân lắc đầu, nàng cũng không biết Phương Hạo đến cùng là làm sao nghĩ. Nghê Vân bọn người nhìn đến Phương Hạo chạy tới cái này hai vị kia đạo chủ trước mặt. Chương 147, thứ 3 bản đồ bá chủ. Xin lỗi, sớm kết thúc trận này võ đạo trận đấu. Phương Hạo thản nhiên nói. Trầm Hương đạo đại đạo chủ Lý Canh, kinh hai trận một chút, hắn vốn cho rằng Phương Hạo tới đối phó chính mình, lại không nghĩ rằng Phương Hạo lại là đến cáo chi. Trong lúc nhất thời, Lý Canh nhưng lại không biết làm sao đáp lời. Đúng vào lúc này, cái kia Trầm Hương đạo tam đạo chủ cũng núm đi tới Lý Canh sau lưng. Đại đạo chủ, hôm qua sự tình đã điều tra rõ ràng, cái kia cửa hàng sách tranh cửa hàng trưởng quỹ, tại rồi mới đem tình hình thực tế nói ra. Tam đạo chủ nhẹ nói nói, đến mức cái kia cửa hàng sách tranh cửa hàng trưởng quỹ, vì sao muốn tại rồi mới đem tình hình thực tế nói ra, đây còn không phải là bởi vì Phương Hạo đã quật khởi, hắn vì bảo mệnh, không dám lỗ mãng, cùng theo dệt vô cớ. Nhưng điều tra kết quả như thế nào, đối Phương Hạo tới nói, đã không quan trọng. Người nói xem. Lý Cánh hỏi. Tam đạo chủ không dám nhìn thẳng Phương Hạo, đồng thời ăn nói khép nép nói, hôm qua hắn tại cửa hàng sách tranh cửa hàng kiếm một cuốn sách họa. Phát hiện sách này họa bên trong cất giấu một chương giá trị hơn 30 triệu chân tinh hoàng long minh văn, sau đó trưởng quỹ kia liền lên lòng xấu xa, sau đó trưởng quỹ kia liền ra tay với hắn, lại bị hắn một chân đập bay, ngay sau đó mấy cái võ giả không biết nguyên do, liền ra tay với hắn, sau đó bị hắn giết, sự tình chính là như vậy. Lý Canh nắm chắc quả đấm, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, hắn chậm rãi thở ra một hơi, đối với Phương Hạo nói ra, việc này là bản đạo chủ trách nhiệm, hiểu lầm các hạ, hôm nay bản đạo chủ sẽ lập tức làm sáng tỏ việc này, còn các cái kế tiếp trong sạch. Phương Hạo không nói gì, việc này trong sạch không trong trắng, bàn giao không giao đại. Với hắn mà nói, thật không trọng yếu, nhưng là có nhiều thứ, cái kia lời nhắn nhủ, vẫn là muốn lời nhắn nhủ. Thanh Phương đạo đạo chủ, tựa hồ minh bạch Phương Hạo ý nghĩ. Sau đó gặp nàng đối với Trầm Hương đạo đại đạo chủ Lý Canh nói ra, Phương Hạo độc làm thịt giới này võ đạo trận đấu, chúng ta không cần phải trước cho hắn top 100, top 50, thập cường còn có vô địch tư nguyên khen thưởng a. Nghe vậy, Lý Canh giật mình tới, lập tức đem một bên trưng bày tất cả tư nguyên khen thưởng đều đưa tới Phương Hạo trong tay. Những thứ này chân tinh tư nguyên cùng nhau, thế nhưng là đạt đến chỉnh một chút 1 tỷ chân tinh. Hắn đã độc làm thịt giới này võ đạo trận đấu, tự nhiên cũng là ôm đồn tất cả khen thưởng tư nguyên không thể nghi ngờ. Đây cũng là hắn độc làm thịt lần này võ đạo tranh tài dự tính ban đầu, nếu như không phải là vì tư nguyên mà đến, hắn căn bản liền sẽ không tham gia thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu. Đến mức những cái kia vinh diệu cùng hy vọng, đối với hắn mà nói thật không trọng yếu. Thanh Phương đạo chủ đối với Phương Hạo nói ra, mặc kệ chân tướng như thế nào, ngươi tại lần này võ đạo khi luận võ, đắc tội toàn bộ thứ 3 bản đồ đại thế lực, mà bọn họ tất nhiên sẽ liên thủ đối phó ngươi, tại thứ 3 bản đồ bên trong, ngươi có biết độc làm thịt thứ 3 bản đồ võ giả là ai a? Phương Hạo lắc đầu nói, không rõ ràng. Thanh Phương đạo đạo chủ nói như vậy, người này tên là Trúc Sáng Tạo, hắn là duy nhất một cái, độc làm thịt 16 tòa đảo, càng là thứ 3 bản đồ đệ nhất cường giả, ngươi tồn tại, đã uy hiếp đến hắn tại thứ 3 bản đồ bá chủ địa vị. Điểm này ta biết. Phương Hạo bình tĩnh nói. Lý Canh nói ra, ta có ta xử sự nguyên tắc, bản đảo chủ sẽ không tham dự trong đó, cũng nhìn các hạ ngày sau thật hành trình thứ 3 bản đồ về sau, đối Trầm Hương đảo thế lực thủ hạ lưu tình. Thanh Phương đảo đảo chủ, đối với Lý Canh nói ra, lão nương muốn lại không thèm đếm xỉa, đánh bạc cái này một thanh. Chuyển trong con ngươi, Thanh Phương đảo đảo chủ cùng Phương Hạo nói ra, các hạ không chê, ta cái này Thanh Phương đảo thế lực có thể làm các hạ hiệu mệnh. Ở một bên Lý Canh rất rõ ràng, nếu như Thanh Phương đảo chủ thua cuộc, cái kia không chỉ có là nàng muốn chết, liền toàn bộ Thanh Phương đảo thế lực đều sẽ không còn sót lại chút gì. Đây cũng không phải là đối phó một cái hòn đảo thế lực, mà là đối phó thứ 3 bản đồ bên trong tất cả hòn đảo thế lực. Mà tại Lý Canh xem ra, tuy nhiên thực lực tuy nhiên cường đại, có thể còn không có năng lực đối phó toàn bộ thứ 3 bản đồ thế lực, hơn nữa còn có một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 9 tu vi trúc sáng tạo. Cái này trúc sáng tạo thế nhưng là cắt cứ 16 tòa đảo cường giả, hắn dưới trướng thế lực siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, càng nhiều đến hơn 30 vị. Tại thứ 3 bản đồ cựu đại gia tộc, cũng là Phương Hạo cựu địch. Cái này cựu đại gia tộc thế lực liên hợp lại, có thể tại trong vòng một canh giờ, diệt toàn bộ thành Phương đảo thế lực. Một lát sau, Phương Hạo đi tới Nghê Vân đám người trước mặt, gặp hắn đem một cái trang lấy hơn 100 triệu chân tinh chữ vật giới chỉ đưa cho Nghê Vân, tùy theo đối với Nghê Vân nói ra, thay ta cho sư tôn báo cái tin tức, ta muốn hành trình thứ 3 bản đồ. Trong ngay mắt, Phương Hạo đối với Cửu La nói ra, sư tôn đã thông báo, để ngươi tranh tài xong về sau, cùng hắn bồi dưỡng ý đạo, cũng không thể cô phụ sư tôn. Cửu La ngoan ngoãn gật đầu nói, tốt, đến lúc đó ta sẽ để sư huynh giật nảy cả mình, cũng sẽ không để sư tôn thất vọng. Phương Hạo nhẹ gật đầu, liền quay người hướng về võ đài phía trên đi đến. Mà Nghê Vân bọn người lại há lại không biết hành trình hai chữ hàng nghĩa, đến cùng là cái gì? Đây chính là muốn thống trị thứ 3 bản đồ ý tứ. Nhưng nàng lại chỉ là nhìn lấy Phương Hạo bóng lưng, nàng cũng biết, giờ này khắc này Phương Hạo, tại thứ 3 bản đồ bên trong, đều là cường giả hàng ngũ. Nàng tức là chờ mong, vừa lo lắng. Nàng cảm thấy Phương Hạo hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của nàng cùng tưởng tượng, nói không chừng còn thật sự có cơ hội hành trình thứ 3 bản đồ thành công, cũng lại trở thành thứ 3 bản đồ bá chủ. Mà nàng cũng là lo lắng Phương Hạo sẽ ở hành trình quá trình bên trong mất mạng. Dù sao cái này thứ 3 bản đồ thế lực thập phần cường đại, không phải như vậy mà đơn giản hành trình thành công. Vị kia tu vi tại siêu phàm cảnh tầng thứ 9 trúc sáng tạo, hắn cũng chỉ là chấp trưởng 16 tòa đảo mà thôi. Mà Thiên La Vương quốc thứ 3 bản đồ, cùng sở hữu 48 cái đại thế lực hòn đảo đâu, cũng tức là nói, trúc sáng tạo chẳng qua là chấp trưởng 1/3 thế lực. Còn có 2/3 đại thế lực hòn đảo, là hắn không có cách nào thống trị, nếu không, hắn đã là thứ 3 bản đồ duy nhất người thống trị. Hai canh giờ hai bên, tại một chiếc to lớn buồm trong thuyền. Chiếc này thuyền buồm bên trên khắc có Thanh Phương đảo ba chữ, đây chính là Thanh Phương đảo thế lực tàu thuyền. Chiếc này thuyền buồm đem chạy về Thanh Phương đảo, mà Phương Hạo cùng Thanh Phương đảo đảo chủ đều tại cái này buồm trong thuyền. Đã là hành trình, sao có thể thiếu Thanh Phương đảo thế lực? Cho dù Thanh Phương đảo chỉ là 48 cái đại thế lực hòn đảo bên trong một cái, nhưng không có Thanh Phương đảo thế lực cầm lái, Phương Hạo cũng rất khó một người hành trình toàn bộ thứ 3 bản đồ thế lực. Dù sao cái này thứ 3 bản đồ đều là từ rất nhiều to to nhỏ nhỏ hòn đảo tạo thành. Công chiếm các lớn hòn đảo, đối với Phương Hạo tới nói, chỉ là vấn đề thời gian. Mà đánh hạ một tòa hòn đảo, cái kia tương đương với tranh đoạt đến mấy trăm hơn ức chân tinh tư nguyên. Nếu như hắn dẹp xong 47 tòa đảo, chấp trưởng toàn bộ thứ 3 bản đồ, vậy hắn cũng đem tranh đoạt đến mấy trăm tỷ thật tinh tư nguyên. Đây chính là một khoản để thứ 3 bản đồ tất cả võ giả đều thèm nhỏ nước dãi to lớn tư nguyên. Chương 148, thu hoạch được định vị năng lực. Cái này tất nhiên có thể làm cho hắn võ đạo thực lực nâng cao một bước. Tại võ đạo một đường, tài nguyên tu luyện vốn chính là một cái tranh cướp lẫn nhau. Tranh đoạt tài nguyên tu luyện càng nhiều, võ đạo tu vi tất nhiên là càng cường đại không thể nghi ngờ. Lúc này, Phương Hạo chính đang lặng lặng ngồi xếp bằng, hắn tại đột phá thời khắc, liền nên đón đoạt sáng người. Cái này đoạt sáng người, cũng không có thừa cơ đoạt xá, mà Phương Hạo cũng gác lại việc này. Nhưng là hắn như thế nào lại dễ dàng tha thứ một cái đoạt sáng người, giấu ở linh hồn của mình chỗ sâu, mà không đi đem người này thôn vệ. Mà vị này đoạt sáng người, là một vị ước chừng 40 tuổi bộ dáng, về phần hắn sống bao lâu, trước đó thực lực mạnh bao nhiêu, đến từ nơi nào, cái kia Phương Hạo thì không được biết rồi. Ta thế mà có thể bị ngươi chú ý tới, quả nhiên không tầm thường à, tiểu tử ngươi cũng không phải hạng người tầm thường đi, vậy mà có thể thông qua thức hải nhìn đến ta. Theo Phương Hạo sâu trong linh hồn truyền đến đoạt xá chi thanh âm của người. Ngươi không cũng có thể thông qua thức hải chú ý tới ta à? Phương Hạo nói ra. Vị này đoạt xá người thản nhiên nói, đây không phải là ta thức hải, là ta định vị năng lực, ta có thể định vị bất luận cái gì một chỗ, bao quát linh hồn của ngươi, ta cũng có thể đem định vị đi ra. Siêu việt thức hải năng lực a. Phương Hạo thản nhiên nói. Vị này đoạt xá người nói sang chuyện khác, ngươi không phải là muốn hành trình a, lấy năng lực của ta, có thể dễ như trở bàn tay trợ giúp ngươi hành trình thành công, nhưng tiền đề có một cái điều kiện, đó chính là để cho ta chúa tể thân thể này. Nghe vậy, Phương Hạo cười lạnh một tiếng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, ngươi luôn có yếu ớt thời điểm, ngươi tất nhiên bị ta đoạt xá. Vị trung niên nam tử này nói ra. Phương Hạo không thể phủ nhận gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, ngươi chắc chắn sẽ có yếu ớt thời điểm, ta cũng không ngoại lệ, nhưng ngươi lại không có cơ hội kia thừa lúc vắng mà vào. Buồn cười cùng cực, ngươi một cái nho nhỏ siêu phàm cảnh tu vi, có thể làm gì được ta? Đoạt xá người phá lên cười. Mà Phương Hạo bình tĩnh nói, thử một chút liền vẻ sầu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, theo linh hồn của hắn chỗ sâu, xuất hiện một cái to lớn trống rỗng vô cùng giống như, cái kia trong lỗ hổng hiện ra một mảnh hôn thiên ám địa dấu hiệu, mà từ đó lại khiến người ta cảm thấy một cỗ dùng mình khí tức. Thấy thế, vị này đoạt xá người sắc mặt ngưng tụ, vẻ hoảng sợ hiển thị rõ trên mặt. Vô thượng chi cảnh linh hồn lực, thiên đạo cảnh giới linh hồn lực. Vị này đoạt xá chi người nội tâm vô cùng hoảng sợ, hắn làm sao lại ngờ tới một vị thiếu niên, thế mà nắm giữ thiên đạo linh hồn lực cảnh giới. Ta đã bị thiên đạo giết một lần, lần này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Vị này đoạt xá người, vậy mà muốn theo Phương Hạo sâu trong linh hồn thoát đi đi ra. Nhưng là đây hết thảy đều lộ ra đã quá muộn. Bởi vì đạo này vô thượng chi cảnh linh hồn trùng kích, giống như một cái hắc động giống như, đem hắn thôn phệ tiến vào. Hắn không có khả năng bỏ mặc vị này đoạt xá người mà mặc kệ, càng sẽ không để vị này đoạt xá người có cơ hội đoạt xá. Một lát sau, hắn đem vị này đoạt xá người đại đạo cùng năng lực cho dung hợp. Vạn vật định vị. Phương Hạo chậm rãi hít một hơi, tại hắn dung hợp vị này đoạt xá người đại đạo cùng năng lực về sau, mới biết được cái này định vị là một loại vạn vật định vị. Nói cách khác, có thể định vị vạn vật mỗi một cái điểm. Có cái này vạn vật định vị năng lực, hắn có thể khóa chặt mỗi một cái địa điểm vị trí chính xác. Chuyện này với hắn hành trình thứ 3 bản đồ tới nói, sẽ là cái đưa than khi có tuyết, như hổ thêm cánh năng lực. Lúc này thời điểm, một tên nữ tử áo vàng hướng về Phương Hạo bên này đi tới. Nàng này chính là Thanh Phương đảo đảo chủ, mà Phương Hạo cũng ở trên thuyền thời điểm mới biết được tên của nàng gọi Khung Tuyết. 78 năm trước, phụ thân của nàng Khung Tàng từng là thứ 3 bản đồ đệ nhất cường giả, về sau bị Trúc Sáng Tạo phát động hành trình lúc giết chết, đồng thời chiếm cứ hắn đoạt lấy 12 cái hòn đảo. Nàng là duy nhất theo cái kia một trận hành trình bên trong còn sống sót Khung gia hậu nhân, mà thân phận của nàng cũng chỉ có Phương Hạo một người biết. Bây giờ tất cả mọi người xưng nàng là Thanh Phương đại nương. Đến mức nàng tại sao lại nguyện ý vì Phương Hạo hiệu mệnh, nguyên nhân chủ yếu đã là như thế. Nàng muốn vì cha báo thù, nhưng lấy thực lực của nàng, xa xa không làm được đến mức này, mà nàng lần này nhìn thấy Phương Hạo có khởi, liền đem thân gia tính mệnh đặt ở trận này hành trình bên trong. Đã Phương Hạo biết mục đích của nàng cùng dụng ý, cái này tất nhiên sẽ là một chuyện tốt. Dù nói thế nào, không tuyết là sẽ vì báo thù mà cam tâm tình nguyện thay Phương Hạo hiệu mệnh. Cắt. Không, thủ lĩnh, đây là thứ 3 bản đồ bên trong, các lớn nhỏ hòn đảo địa đồ của chủ. Không tuyết đem một tấm bản đồ của chủ đưa cho Phương Hạo. Phương Hạo tiếp nhận địa đồ, sau đó mở ra quan sát trong chốc lát. Cái này thứ 3 bản đồ đều là giải rác hòn đảo, trải rộng tại địa đồ mỗi một chỗ. Đây cũng chính là vì sao thứ 3 bản đồ thế lực khó có thể bị thống trị nguyên nhân, xem ra thật giống như lộn xộn trải rộng to to nhỏ nhỏ hòn đảo, mà lại hòn đảo cùng hòn đảo ở giữa có các loại minh triều ám lưu, khó có thể khiến người ta tiến vào mỗi cái đảo chủ. Gặp Khung Tuyết mở miệng nói ra, hành trình thứ 3 bản đồ khó khăn nhất địa phương cũng là khóa chặt mỗi một cái hòn đảo, ngoại trừ sinh trưởng ở địa phương này hòn đảo võ giả bên ngoài, chúng ta tiến đảo cũng muốn tiêu hao không ít thời gian, cũng để cho trên đảo thế lực có đầy đủ phản kích thời gian. Đó là cái vấn đề chí mạng. Phương Hạo nói như vậy, nhưng là trùng hợp như vậy, hắn có thể tiến hành vạn vật định vị, khóa chặt mỗi một cái đảo vị trí chính xác, cái này tương đương với vòng qua một đầu quanh co đường núi, một bước lên núi đỉnh. Lại thêm vạn vật truy tung thuật, hắn còn có thể đầy đủ truy tung đến vạn vật khí tức tồn tại. Lại thêm vạn vật địa vị, đem lập tức xác định chính xác vị trí. Mặc kệ là lại sâu lại ẩn nấp địa phương, hắn đều có thể thông qua địa vị biết chính xác ở chỗ đó. Một cái định vị, một cái truy tung, cái này đem là hắn hành trình thứ 3 bản đồ hai tấm cường đại át chủ bài. Chính xác tới nói, hai loại đại đạo năng lực hợp lại mới là thứ nhất khủng bố mà lại mạnh mẽ. Chỉ cần hắn muốn biết địa phương, đều có thể chính xác định vị, theo mà tiến hành truy tung. Những năm này, ta trong bóng tối góp nhặt Thanh Phương đảo phụ cận 3 cái hòn đảo vị trí cụ thể, cũng biết tuyến đường đi, nhưng là phía sau mấy chục cái hòn đảo, chỉ sợ phải hao phí không ít thời gian. Khung Tuyết nói như vậy. Ừm. Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn cũng không cần thiết cùng Khung Tuyết nói mình có thể định vị truy tung vạn vật, dù sao nói ra, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao trên đời này làm sao có thể sẽ có thần kỳ như thế năng lực? Là nàng còn chưa đủ hiểu rõ cái này kỳ quái thế giới, mà nàng không hiểu rõ chân tướng, đương nhiên là không cách nào tiếp xúc 3000 đại đạo. Nhưng Phương Hạo lại khác biệt, hắn dung hợp hơn 1 triệu cường giả đại đạo cùng năng lực, tự nhiên là biết 3000 thế giới tồn tại, cùng cái này 3000 thế giới đến cùng đến cỡ nào huyền bí. Chuyển tức, sau 5 ngày, một chiếc thuyền buồm chạy đến một hòn đảo cảng biển bên trong. Mà lúc này, Thanh Phương đảo đông đảo võ giả đều đi ra nên đón. Chương 149, công chiếm tiểu nhân đảo. Cung nên đảo chủ. Tại Thanh Phương đảo võ giả lập tức chắp tay đón lấy Khung Tuyết trở về. Thấy thế, Khung Tuyết chất vấn, cảng biển làm sao lại như thế rách nước? Nghe vậy, trong đó một vị 35 tuổi nữ tử hướng về Khung Tuyết bẩm báo nói, đảo chủ tiến về Trầm Hương đảo về sau, Chu, Khấu, Nho Tam đảo thế lực liền thừa cơ công chiếm chúng ta hòn đảo, như nếu không phải Tam đảo chủ, Tứ đảo chủ cùng Ngũ đảo chủ liều chết hộ đảo, chỉ sợ. Khung Tuyết lạnh nhạt nói, khó trách. Đối với ba cái kia hòn đảo thế lực, vì sao tấn công chính mình Thanh Phương đảo, Khung Tuyết cũng đã tập mãi thành thói quen, dù sao nàng cùng cái này ba cái hòn đảo thế lực tiến hành to to nhỏ nhỏ trên trăm tràng trên biển chiến dịch. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, nhị đảo chủ bọn họ được chứ? Bẩm báo đại đảo chủ, nhị đảo chủ bị chết, tam đảo chủ bọn họ cũng bị trọng thương, ngươi không có ở đây thời điểm, ba cái kia hòn đảo thế lực, vậy mà khởi xướng toàn lực nhất chiến, trong đảo thế lực đã đánh mất 40% hai bên. Vị này phụ nữ không đúng bẩm báo nói, ta đã biết. Khung Tuyết lên tiếng về sau, liền đối với Phương Hạo nói ra, thủ lĩnh, tiên tiến ở trên đảo chỉnh đốn mấy ngày, coi ta trọng trấn ở trên đảo thế lực, tại đi hành trình được chứ? Phương Hạo lắc đầu nói, cho ta 1.300 võ giả, ta tự mình chỉ huy bọn họ công chiếm ba cái kia hòn đảo, ngươi lưu ở trên đảo trọng chỉnh thế lực. Cái này, Khung Tuyết rất là kinh dị nhìn lấy Phương Hạo, nàng là cảm thấy Phương Hạo xem thường cái này Chu, giặc, Nho Tam đảo thế lực. Nàng gật đầu nói, ta cái này cho ngươi lựa chọn 300 vị cực kỳ am hiểu tác chiến trong nước võ giả. Kỳ thật Khung Tuyết biết, lần này Phương Hạo mang theo 300 vị võ giả xuất chinh, có thể sẽ bị cực lớn trọng thương, có thể nàng cũng biết, thắng bại là sĩ chuyện thường bình ra, nàng cho rằng Phương Hạo bị một lần thất bại về sau, sẽ càng thêm cẩn thận đối đãi mỗi một tràng chiến dịch. Chuyển tức, khoảng 3 cách giờ, một chiếc tràn đầy các loại trên biển vũ khí, bảo vật tàu thuyền, theo Thanh Phương đảo xuất phát. Mà ở này chiếc buồm trong thuyền, theo tới một vị ước chừng 18 tuổi nữ tử. Nàng này tuy nhiên không cao, chỉ có siêu phàm cảnh tầng thứ 2, có thể nàng lại là Thanh Phương đảo chủ Khung Tuyết nữ nhi Khung Quỳnh. Thủ lĩnh, mẫu thân đem chuyện của ngươi đều nói cho, kỳ thật tại mấy ngày trước đó, ta cũng nghe nói thủ lĩnh độc làm thịt võ đạo tranh tài sự tình, cái này thật để cho ta sùng bái không thôi, cho nên ta mới thỉnh cầu mẫu thân để cho ta đi theo ngài hành trình trận đầu chiến dịch. Khung Quỳnh nói ra. Ừm. Phương Hạo chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Nàng lại tiếp tục nói, ngươi sẽ không chê ta rông dài a? Mẫu thân nàng cũng thường xuyên chê ta rông dài, thế nhưng là ta một khắc không nói lời nào, ta thì tâm lý khó chịu. Đúng rồi, ta mạo muội hỏi một chút thủ lĩnh tuổi tác, bởi vì ngài xem ra thật trẻ tuổi a. Sẽ không phải còn nhỏ hơn ta a? 18 tuổi, vẫn là 17 tuổi đâu. Không có ý tứ, ta lời nói có phải hay không có hơi nhiều? Nghe vậy, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, ngươi hoàn toàn chính xác có hơi nhiều, còn có ta năm nay vừa tròn 17 tuổi. 17 tuổi à, thật hảo lợi hại à, ta 17 tuổi, mới vừa vặn đi vào siêu phàm cảnh, 2 năm này muốn không phải mẫu thân buộc ta bế quan tu luyện, ta cũng khó có thể đột phá đến siêu phàm cảnh tầng thứ 2 tu vi. Ta nghe nói ngươi là theo thứ tư bản đồ đến võ giả, không, ta không có xem thường thứ tư bản đồ võ giả ý tứ, ta chỉ là rất khiếp sợ, tại thứ tư bản đồ bên trong, lại có so thứ ba bản đồ còn muốn yêu nghiệt thiên tài võ giả. Ta còn nghe nói thủ lĩnh lấy siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi, chém giết 5 vị hòn đảo đảo chủ, coi ta nghe nói sau chuyện này, ta chấn kinh thời gian thật dài, vẫn luôn muốn tận mắt nhìn xem, đến cùng là vị nào tuổi trẻ thiên tài thiếu niên, ta nằm mơ đều không nghĩ tới, ta không ít thấy đến, còn cùng thủ lĩnh cùng thuyền chinh chiến. Vị này tên là Khung Quỳnh nữ tử, miệng là thật không có ngừng qua một phút. Không thể không nói, lòng hiếu kỳ của nàng cũng quá cường liệt, mà lại miệng cũng là thu không khép miệng cái chủng loại kia. Hoàn toàn là loại tính cách này nữ tử, nhưng trong lòng không có cái gì lòng dạ. Nhưng là nhiều như thế vấn đề, Phương Hạo cũng khó có thể trả lời tới. Tha thứ ta lắm miệng, ta là thật rất ngạc nhiên thủ lĩnh vì địa vị mà chinh chiến thứ ba bản đồ sao? Khung Quỳnh tiếp tục hỏi. Phương Hạo nói như vậy, vì tài nguyên tu luyện. Ừm ân, ta cũng đoán được, dù sao công chiếm một cái lớn hòn đảo, tối thiểu có thể chiếm cứ trên 10 tỷ thật tinh tư nguyên, cái kia ba cái tiểu nhân đảo thế lực liên thủ lại cũng không yếu, bọn họ lại có thể đem chúng ta Thanh Phương đảo thế lực hao tổn 40% hai bên, nhị đảo chủ cũng chết tại trận này chiến dịch bên trong. Khung Quỳnh thở dài một hơi, tiếp tục nói, ai, thực lực của bọn hắn không tính cường đại, nhưng là bọn họ quá gian trá giàu hoạt, mà lại đối thủ bên trong tác chiến năng lực cũng không so với chúng ta Thanh Phương đảo yếu. Phương Hạo hỏi, tiểu nhân đảo là chuyện gì xảy ra? Khung Quỳnh nói như vậy, cũng là nhỏ người lùn a, bọn họ thân cao không quá ba thước. Thì ra là thế. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Ngươi chớ nhìn bọn họ thấp bé, lực chiến đấu của bọn hắn thật không yếu, mà lại võ đạo thiên phú cũng rất mạnh, lúc trước Mâu thân chỉ huy trong đảo thế lực, cùng cái này ba cái tiểu nhân đạo thế lực, tiến hành trên trăm tràng trên biển chiến dịch, cũng không thể phân ra cái thắng bại, không nghĩ tới bọn họ sẽ ở Mâu thân đi ra thời điểm, tiến công chúng ta Thanh Phương đảo, mà lại bọn họ rất có chiến lược lưu kế, chúng ta ở trên đảo thế lực, cũng là một tí tẹo như thế bị tiêu hao 40% thế lực. Không phải cứng đối cứng bị bọn họ diệt trừ 40% thế lực. Khung Quỳnh tiếp tục nói, chúng ta Thanh Phương đảo chịu không được lâu dài tiêu hao chiến, mà lại tổn thất 40% thế lực, bọn họ khẳng định sẽ tại trong tháng này tiến hành nhiều lần chiến dịch, từ đó đem chúng ta Thanh Phương đảo thế lực diệt trừ sạch sẽ. Vị này tên là Khung Quỳnh nữ tử, tuy nhiên lời nói rất nhiều, nhưng nàng phân tích cũng rất có lý, cái này có lẽ cũng là Khung Tuyết đồng ý nàng đi theo Phương Hạo chinh chiến cái này ba cái tiểu nhân đảo thế lực nguyên nhân. Chúng ta tiến nhập bọn họ vùng biển, muốn cẩn thận một chút thì tốt hơn, không phải vậy chúng ta sẽ bị phục kích toàn quân bị diệt. Khung Quỳnh đối với Phương Hạo nói ra. Còn có 20 dặm. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Nghe vậy, Khung Quỳnh chấn kinh mà hỏi, ngươi là làm sao biết chúng ta khoảng cách cái thứ nhất chu hòn đảo chỉ có 20 dặm? Ngươi có phải hay không vận chuyển qua thứ ba bản đồ? Khung Quỳnh hỏi lần nữa. Nàng cũng chỉ là căn cứ từ chính mình mẫu thân nhiều năm cùng cái này ba cái hòn đảo thế lực chinh chiến, từ đó biết được cái này ba cái hòn đảo cụ thể khoảng cách. Phía trước 8 dặm chỗ sẽ có đá ngầm, đó là phục kích địa điểm tốt. Phương Hạo nói lần nữa. Mà Khung Quỳnh càng là chấn kinh, thủ lĩnh, ngươi có phải hay không từng tiến vào cái này ba cái hòn đảo, làm sao lại biết rõ ràng như vậy a? Chẳng lẽ Phương Hạo nắm giữ truy tung cùng định vị năng lực, cũng muốn nói với nàng a? Nếu như Phương Hạo nói với nàng, nàng khẳng định sẽ đùng đùng, không dứt, hỏi không ngừng. Thuyền ngừng tại phía trước chỗ 5 dặm. Phương Hạo đối với cầm lái ba vị võ giả nói ra. Tiếp đó, hắn muốn lấy lực lượng một người, phá hủy phục kích ở trong tối đá ngầm san hô tiểu nhân đảo thế lực. Chương 150, trước hết giết đảo chủ. Nửa nén hương sau, thuyền buồm chạy tại Phương Hạo vị trí chỉ định. Trên thuyền 300 vị võ giả, nghe theo Phương Hạo an bài, lưu trên thuyền lặng chờ tin tức của hắn. Hừ. Hắn không nói hai lời, trực tiếp trước hướng phía trước đá ngầm vùng biển. Hắn cách đá ngầm vùng biển bất quá 3 dặm, mà cái này chu hòn đảo thế lực tự nhiên là phát hiện một chiếc thuyền buồm tiến nhập lãnh địa của bọn hắn, nhưng là còn không có chạy đến đá ngầm vùng biển, bọn họ là sẽ không tiến đến tấn công, dù sao ở trong tối đá ngầm san hô vùng biển mới là thích hợp nhất địa điểm phục kích. Không đến trăm hơi thở thời gian, Phương Hạo bay đến một mảnh đá ngầm trong vùng biển, mà những cái kia tiềm phục tại đá ngầm vùng biển tiểu nhân đảo võ giả chắc hẳn cũng biết Phương Hạo là một thân một mình đến điều tra nghiên cứu địa đỉnh. Hưu, đột nhiên một đạo lăng liệt quang mang hướng về Phương Hạo chính diện đánh tới, nhưng là Phương Hạo lại dễ như trở bàn tay tránh né. Cùng lúc đó, từ đáy biển đã tuôn ra một đám thân cao không quá ba thước nhỏ người lùn, bọn họ dáng người tuy nhiên thấp bé, nhưng là tu vi lại là không thấp. Ngươi tiểu tử này cũng đầy đủ gan lớn, dám một mình đến đây điều tra nghiên cứu địa đỉnh, lần này để ngươi có đến mà không có về. Các huynh đệ, phía trên. Nay một đám 17 vị tiểu nhân đảo võ giả, một cùng đối Phương Hạo triển khai công kích. Cong. Kiếm mang lấp lóe thời khắc, cái tiết như là huyễn ảnh đồng dạng kiếm quang, trong nháy mắt lướt qua cổ họng của bọn hắn. Ầm. Trong tích tắc, bọn này tiểu nhân đạo võ giả, tất cả đều tán thân tại mảnh này biển rộng. Tu vi của bọn hắn lớn nhất cao không quá siêu phàm cảnh tầng thứ 6, mà lấy Phương Hạo thực lực bây giờ, tự nhiên có thể đầy đủ dễ như trở bàn tay trong nháy mắt chớp nhoáng giết chết bọn họ. Thế thế, còn có rất nhiều ẩn nút tại mảnh này đá ngầm tiểu nhân đạo võ giả, đều lập tức đối Phương Hạo phát khởi tập kích. Hưu. Có theo đá ngầm đằng sau đột nhiên bay lượn mà ra, có lại từ đáy biển chỗ tuân ra hiện ra, mà còn có thì ngụy trang thành tạo biển đánh bất ngờ, càng có tiểu nhân đạo võ giả, cưỡi cự sĩ xa bất ngờ đánh tới. Ngay trong nháy mắt này, theo cái này mảnh đá ngầm bên trong, xuất hiện hơn 500 vị võ giả. Băng Ngọc Trạm. Hắn giơ lên trong tay trọng kiếm, một kiếm hướng về phía trước đánh rớt. Oeng. Kiếm khí kia đang lăn lộn lúc, hình thành sóng kiếm chừng cao hơn 80 trượng, mà lại tại nước biển tiêm nhiễm dưới, thật giống như một cỗ thế bất khả kháng to lớn sóng biển, cuốn sạch lấy phía trước hết thảy. Ầm ầm. Tại mảnh này đá ngầm trong vùng biển, liên tiếp truyền ra cực kỳ rung chuyển thanh âm. Thật ở ba dặm bên ngoài khung quanh bọn người, cũng có thể cảm nhận được, phía trước cách đó không xa vùng biển, chính đang phát sinh dị thường chiến đấu kịch liệt. Mà khoảng cách mảnh này đá ngầm vùng biển chỉ có 10 dặm không đến Chu Hòn đảo bên trong, cũng thế có thể biết có thế lực đã hướng lấy bọn hắn phát khởi tiến công kèn lệnh. Nhưng bọn hắn thật tình không biết, đây chỉ là Phương Hạo lấy lực lượng một người, cùng tiềm phục tại đá ngầm vùng biển mấy trăm vị võ giả chiến đấu. Không đến nửa giờ thời gian, Phương Hạo liền đem cái này đá ngầm vùng biển hơn 500 vị võ giả, toàn bộ đánh giết ở đây. Trong đó còn không thiếu có 13 vị tu vi tại siêu phàm cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, có thể Phương Hạo liền siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, đều có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết, huống chi là bọn họ cái này 10 cái siêu phàm cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Cái này ba cái tiểu nhân đảo thế lực tất nhiên không yếu, dù sao liền thành phương đảo thế lực đều hao tổn bất quá bọn hắn. Kỳ thật hành trình thứ 3 bản đồ, đối với Phương Hạo tới nói, cũng không phải là việc khó gì, chỉ là phiền toái một chút. Dù sao bọn họ sẽ không đích thân đưa tới cửa, mà chính là muốn hắn dần dần đi công chiếm mỗi cái hòn đảo. Nhưng hắn có thể công chiếm xong một cái lớn hòn đảo, tối thiểu có thể thu hoạch được trên 10 tỷ chân tinh. Mà 11 tỷ chân tinh, đủ để cho tu vi của hắn đột phá đến siêu phàm cảnh đệ thất trọng. Nhưng là muốn đột phá đến siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi, tối thiểu nhất cũng phải lên 100 tỷ chân tinh tư nguyên. Hắn chỉ cần đánh hạ 48 cái lớn hòn đảo trong đó 1/4, liền có thể thu hoạch được hơn 100 tỷ chân tinh tư nguyên. Nói cách khác, hắn công chiếm 12 cái hòn đảo liền có thể. Mà hắn công chiếm thứ 3 bản đồ mỗi cái hòn đảo, mục đích rất rõ ràng, hắn là vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện mà đến. Đây cũng là nhanh nhất, trực tiếp nhất, hiệu suất cao nhất dẫn thu hoạch được tài nguyên tu luyện đường lối. Hưu. Tại hắn đánh chết tiềm phục tại đá ngầm tiểu nhân đảo võ giả về sau, liền hướng về phía trước 10 dặm chỗ Chu Hòn đảo bay vút qua. Hắn đã định vị đến Chu Hòn đảo vị trí chính xác. Không bao lâu nữa, Thanh Phương đảo đảo chủ Khung Tuyết liền sẽ chỉ huy trên đảo thế lực, sau đó xuất phát. Mà Phương Hạo chẳng qua là đánh trùng phong, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, tiên phong Phương Hạo lại có thể thuận lợi tiến vào Chu Hòn đảo. Không đến thời gian nửa nén hương, Phương Hạo một người bay đến một cái cảng biển phía trên. Tại cái này cảng biển bên trong, thả neo 11 chiếc thuyền buồm, mà lại mỗi một chiếc thuyền buồm đều trang bị tinh lương, giống như là trước đó không lâu tạo ra tàu thuyền. Phương Hạo căn bản thì mặc kệ cái này cảng biển động tĩnh, hắn hướng thẳng đến cái này Chu Hòn đảo bên trong bay đi. Mà ở cái này Chu Hòn đảo bên trong, lại như là một tòa thành giống như. Trong thành kiến trúc hùng vĩ, rất có uy nghiêm khí thế. Nhưng hắn lại khóa chặt trong thành một cái cao 10 trượng lầu cát. Nơi này a. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, liền hướng về cái kia cao nhất lầu cát bay đi. Mà tại cái này Chu Hòn đảo võ giả, cũng phát hiện một vị võ giả theo cảng biển bay vào trong đảo. Đồng thời đối Phương Hạo phát khởi truy sát. Nhưng bọn hắn đuổi theo tới thời điểm, Phương Hạo lại đã đi tới tòa này trong lầu cát. Hắn một mình xâm nhập cái này trong lầu cát, đương nhiên giết chém giết cái này Chu Hòn đảo đạo chủ, làm cho cả hòn đảo lâm vào một trận trong lúc bối rối. Hắn còn có một chương thiên hàng vu thuật phụ thuộc hiệu ứng át chủ bài. Tuy nhiên hòn đảo thế lực không phải quốc gia quân đoàn thế lực, nhưng chỉ cần bọn họ nghe theo đảo chủ mệnh lệnh võ giả, đều có thể thông qua thiên hàng vu thuật đem bọn hắn tiêu diệt. Ầm. Một tên thiếu niên theo lầu cát cao nhất phía trên bay lượn xuống. Oeng. Trong chốc lát, hắn quán xuyên 10 trượng lầu cát, trực tiếp ngăn cản lầu cát trong đại sảnh. Mà trong đại sảnh, cùng sở hữu hơn 70 vị thân cao không quá 3 thước võ giả. Nhưng là Phương Hạo ánh mắt khóa chặt một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Ngươi là cái này Chu Hòn đảo đảo chủ a? Phương Hạo nhìn lấy ngay phía trước một vị nam tử. Người rốt cuộc là ai? Là như thế nào xuất hiện tại nơi đây? Vị này Chu Hòn đảo nam tử thần sắc mang theo bối rối, nhưng hắn lại không có cảm thấy e ngại. Dù sao hắn phát giác được Phương Hạo tu vi, chẳng qua là tại siêu phàm cảnh tầng thứ 6 mà thôi. Phương Hạo cũng không có lập tức động thủ, mà chính là lặng lặng đang đợi. Vô luận ngươi là ai, dám xông vào nhập trong đảo, chỉ có một con đường chết. Trong lúc nhất thời, ở trên đảo thế lực đều muốn tòa lầu các này bao vây lại. Số người này tối thiểu đạt đến 1 vạn trở lên, đều không khác mấy tới đông đủ chưa. Phương Hạo 10 phần bình tĩnh quan sát đến chu vi. Giết hắn. Cái này Chu Hòn đảo đạo chủ ra lệnh một tiếng, trong đại sảnh hơn 10 vị võ giả lập tức đối Phương Hạo phát khởi thế công. Hưu. Đột nhiên ở giữa, Phương Hạo bóng người thiểm lượng xuất hiện tại vị đạo chủ này sau lưng, đồng thời thi triển ra thiên hàng vũ thuật. Du Long thứ. Chương 151, trên biển chiến dịch. Đâm. Phương Hạo trong tay trong kiếm, theo cái này vị tiểu nhân đạo đạo chủ sau lưng xuyên qua mà đi. Ầm. Mà ở cái này lầu các trung quanh võ giả, vậy mà cũng xuất hiện bị trọng kiếm đâm xuyên thân thể kiếm ngân. Hơn vạn võ giả đồng đều trong cùng một lúc ngã trên mặt đất, đồng thời đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Không gian nửa canh giờ, toàn bộ Chu Hòn đảo võ giả đều muốn một mảnh hỗn loạn. Tiếp đó, chính là các loại khung tuyết dẫn theo ở trên đảo thế lực tiến vào cái này Chu Hòn đảo, tiến hành một trận đại thanh trừ, từ đó công chiếm xong toàn bộ Chu Hòn đảo. Hành trình chính là chiến tranh, mà chiến tranh vĩnh viễn không có đúng và sai một phương. Ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, nhỏ yếu thì phải đối mặt diệt vong, mà lại có thể cắt cứ hòn đảo, tổ kiến thế lực các đại đảo chủ cũng sẽ ngờ tới, tương lai sẽ có một ngày đứng trước diệt vong nguy cơ. Mặc kệ là hòn đảo thế lực, vẫn là quốc nhà thế lực, vẫn là gia tộc thế lực, đồng dạng như thế, không có trường thịnh bất suy thế lực. Thời gian cực nhanh. 2 ngày sau đó, Chu Hòn đảo bên trong vẫn là tràn đầy máu tanh mùi vị. Mà Khung Tuyết mang theo hơn 6000 vị võ giả tiến vào Chu Hòn đảo lúc, dễ dàng công chiếm hòn đảo này. Bây giờ Chu Hòn đảo đã hoàn toàn công chiếm xuống dưới, mà tại Chu Hòn đảo một số võ giả càng là bốn phía chạy nạn, thoát đi ra hòn đảo này. Đối với những thứ này chạy tứ tán võ giả, Phương Hạo cũng không có ý định đi đuổi giết bọn hắn, dù sao chỉ còn lại có một số giải rác võ giả, coi như trọng kiến thế lực, tại trong vòng trăm năm đều có thể không nổi lên được cái gì sóng to gió lớn. Lúc này, Khung Tuyết cùng nữ nhi của nàng Khung Quỳnh cùng nhau đi tới Phương Hạo trước mặt. Thủ lĩnh, Các nàng hai mẹ con cùng một chỗ chắp tay hỏi thăm Phương Hạo. Mà Phương Hạo đảo mắt đối với Khung Tuyết nói ra, cái này Chu Hòn Đảo tư nguyên có bao nhiêu? Sơ bộ thống kê, vẹn vẹn là thật tinh tư nguyên thì đạt đến 5700 triệu hai bên, nếu như tăng thêm nơi này bất động sản nghiệp tư nguyên, tổng số không ít hơn 20 tỷ chân tinh tư nguyên. Khung Tuyết bẩm báo nói, chỉ có hơn 5 tỷ có thể trực tiếp rút ra thật tinh tư nguyên a. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Trong đó còn có hơn 100 triệu là bảo vật tư nguyên, tuy nhiên có thể đổi lấy chân tinh, nhưng lại không phải trực tiếp rút ra thật tinh tư nguyên. Chuẩn bị công chiếm nhỏ, khấu hai đảo. Phương Hạo đối với Khung Tuyết hai cha và con gái nói ra. Mà Khung Quỳnh lập tức dò hỏi, thủ lĩnh có phải hay không có kỹ càng kế hoạch? Phương Hạo lắc đầu nói, không có. Ừ, Khung Tuyết cùng Khung Quỳnh hai cha và con gái kinh dị một tiếng. Phương Hạo nói như vậy, bọn họ không có khả năng ngồi chờ chết, nói không chừng đã đến đây công đánh chúng ta. Kỳ thật ngay tại từng cái canh giờ trước đó, Phương Hạo thông qua định vị truy tung năng lực, biết được tin tức này. Theo ta ra biển nên chuyến đi, về sau công chiếm hai cái này hòn đảo. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Khung Tuyết hai mẹ con lập tức chắp tay lên tiếng, các nàng đối Phương Hạo thực lực, đó là tương đương khẳng định, tuy nhiên các nàng hai mẹ con không biết Phương Hạo là như thế nào tiến vào Chu Hòn Đảo chém giết hơn vạn võ giả, nhưng thực lực thế này, đủ để cho lại diệt nho, khấu hai đảo. Truyền tức. Ngày kế tiếp, tại một cái tên là Cự Phong Hải vực bên trong. Cái này Cự Phong Hải vực là cùng ba cái tiểu nhân đảo tương liên vùng biển. Mà Phương Hạo công chiếm Chu Hòn Đảo, tự nhiên có thể đầy đủ dẫn theo dưới trướng thế lực, chạy trên trăm đầu tàu thuyền, đi tới nơi này cái Cự Phong Hải vực. Mà tại Cự Phong Hải vực bên trong, ngoại trừ Phương Hạo dưới trướng trên trăm đầu, hết thảy dung nạp 8000 võ giả tàu thuyền bên ngoài, còn có mặt khác hơn 100 điều thuyền buồm. Cái này hơn 100 điều thuyền buồm chính là nho, khấu hai đảo thế lực thuyền buồm. Lúc này Cự Phong Hải vực xuất hiện hai hàng đối lập thuyền buồm. Một trận trên biển chiến dịch sắp triển khai. Bởi vì Phương Hạo cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì đàm phán khả năng, đương nhiên, hai cái này tiểu nhân đảo thế lực cũng không có khả năng cùng Phương Hạo đàm phán. Hưu. Trong chốc lát, theo trên mặt biển bay xẹt tới mưa tên, lan truyền mấy dặm phạm vi. Nhưng là những thứ này phi tiễn công kích, căn bản liền không khả năng đánh giết được siêu phàm cảnh tu vi võ giả. Những thứ này mưa tên chỉ là yểm hộ hai cái này tiểu nhân đảo thế lực tiến hành đột tiến thủ đoạn. Lên đi. Phương Hạo đối với Khung Tuyết bọn người để lại một câu nói về sau, liền đầu tiên hướng về phía trước bay vút qua. Mà tại trong vùng biển, những lũ tiểu nhân kia đảo võ giả cũng cùng nhau hướng về Phương Hạo bên này bay lượn mà đến. Ầm ầm. Đột nhiên, hai phe thế lực bắt đầu giao đánh nhau rồi. Trận này trên biển chiến dịch thời gian hoặc lớn lên hoặc ngắn, hoặc cường hoặc yếu, hai phe đều tất có thương vong. Bởi vì không có không chảy máu chiến tranh, huống chi, đây là một trận trên biển sinh tử đại chiến. Luận nhân số cùng tu vi, vẫn là hai cái này tiểu nhân đảo chiếm cứ ưu thế. Nhưng là có Phương Pháp Hạo tồn tại, trận này trên biển chiến dịch liền không khả năng sẽ thất bại. Phương Hạo đang bay lượn đồng thời, đem ánh mắt khóa ổn định ở một chiếc to lớn mà hoa lệ buồm trong thuyền. Theo cái này chiếc thuyền buồm bên trong, hắn thấy được một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, đang chỉ huy lấy trận này chiến dịch. Hưu. Phương Hạo lấy tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở chiếc này thuyền buồm phía trên. Mà ở này chiếc hoa lệ buồm trong thuyền, lập tức nên đón ba vị siêu phàm cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, đồng thời đối Phương Hạo triển khai thế công. Hắn chỗ ra vị trí hiện tại, chính là nho đảo một chiếc thuyền buồm bên trong, mà cái kia ra lệnh võ giả, nhất định là nho đảo đại đảo chủ không thể nghi ngờ. Đây chính là một trận liên quan đến nho đảo sinh tử chiến dịch, thân là nho đảo đảo chủ, hắn không có lý do không tự mình xuất chinh. Tại đối diện Khung Tuyết, cũng tại đối với chúng thế lực ra lệnh. Chính vì vậy, vị này nho đảo đảo chủ mới không có phát hiện Phương Hạo, vậy mà chủ đạo Thanh Phương đảo thế lực thủ lĩnh. Coi như hắn biết, thì tính sao? Du Long Thứ. Hưu. Phương Hạo một kiếm đem phía trước bay tập mà đến ba vị võ giả quan đâm thủng thân thể. Hưu. Đột nhiên, hắn lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một kiếm lướt qua vị đảo chủ này vị trí hiểm yếu. Tại đánh giết vị này nho đảo đảo chủ thời điểm, Phương Hạo còn thi triển ra Thiên Hàng Vũ Thuật. Phàm là nghe theo hắn ra lệnh võ giả, cũng khó khăn trốn cái này vừa chết. Đây cũng là Thiên Hàng Vũ Thuật chỗ cường đại. Nếu không, lúc trước cái vị kia bị Phương Hạo thôn vệ vũ sư, làm thế nào có thể nói hắn có thể lấy lực lượng một người ngăn cản trăm ngàn vạn quân đoàn thế lực? Nhưng cái này Thiên Hàng Vũ Thuật phát huy sức mạnh lớn nhất, cần Phương Hạo có chém giết bọn họ lãnh tụ thực lực. Như nếu không có thực lực thế này, Phương Hạo coi như thi triển ra Thiên Hàng Vũ Thuật, cũng không có cách nào đem nghe theo vị này nho đảo đảo chủ thế lực đều diệt. Ngay tại nho đảo đảo chủ ngã xuống trong nháy mắt, trên biển cùng mấy chục chiếc thuyền chỉ bên trong nho đảo võ đạo, vậy mà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hơn 5000 vị nho đảo thế lực, ngay tại cái này một sát na táng thân tại mảnh này Cự Phong Hải vực. Không biết bọn người rất là kinh dị nhìn lấy cái này một hiện tượng quỷ dị, nhưng nàng suy nghĩ nát óc, đều nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc là cái gì thần kỳ năng lực? Dù sao Thiên Hàng Vũ Thuật là quân đoàn thế lực chí mạng khắc tinh. Hưu. Tại hắn đánh chết nho đảo đảo chủ về sau, liền hướng về một cái khác chiếc treo khấu chữ hào hoa thuyền buồm bay vút đi. Chương 152, vô địch tại thứ 3 bản đồ. Cái kia khấu đảo võ giả, nhìn thấy đồng liêu mình thế lực trong nháy mắt diệt vong về sau, càng là vô cùng hoảng sợ, nhưng không ai có biết, vì sao nho đảo thế lực trong nháy mắt toàn bộ táng thân tại mảnh này Cự Phong Hải vực chân tướng. Bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy, cũng không có Thiên Hàng Vũ Thuật cái này lý giải khái niệm. Dù sao đây là 3000 thế giới đại đạo năng lực, mà cũng không cái thế giới này đại đạo năng lực. Cho dù là chân võ đại lục tất cả võ giả, đều không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là năng lực gì, càng không có một cái nào lý giải khái niệm. Trừ phi Phương Hạo chính miệng nói ra, nhưng hắn lại há sẽ đem mình dung hợp 1 triệu đại đạo bí mật nói ra. Giang giác. Trong chốc lát, một thanh trọng kiếm kiếm mang, theo một vị ba thước không đến võ giả vị trí hiểm yếu lướt qua. Mà cùng lúc đó, đang cùng Thanh Phương đạo võ giả đại chiến võ giả, đều ào ào chết bất đắc kỳ tử. Nhất thời, chỉnh phiến hải vực đều lâm vào tĩnh mịch bên trong, liền sóng biển đều đình chỉ. Không Tuyết đứng trên thuyền, cái kia kinh dị biểu lộ dừng lại tốt một mảnh khắc. Mẫu thân, đây đều là thủ lĩnh một người gây nên sao? Hắn giết hai cái trên hòn đảo vạn thế lực tiểu nhân võ giả. Không Bình tiếp tục lấy kinh dị khẩu khí hỏi, đây rốt cuộc là công pháp gì? Không Tuyết lắc đầu nói, mẫu thân cũng không rõ ràng hắn là làm được bằng cách nào, nhưng là hắn có thể làm được điểm này, chiếm cứ thứ ba bản đồ, đã là ở trong tầm tay sự tình. Thế gian này thật có thần kỳ như vậy công pháp, nhưng lại là cái gì công pháp đâu? Không Bình nói ra. Không Tuyết lắc đầu nói, ngươi không cần biết đây là cái gì công pháp, ngươi chỉ cần biết một chút như vậy đủ rồi, cái kia chính là tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Mẫu thân lời này là ý gì? Ta làm sao lại trêu chọc hắn nha, lại nói, ta đối với hắn rất là sùng bái đây. Không Bình nói ra. Không Tuyết cảm khái một tiếng nói, đi theo thủ lĩnh hành trình, làm hiệu mệnh, là đời ta làm ra chính xác nhất một lựa chọn. Mẫu thân, vậy chúng ta Quỳnh nhà đại thủ có hay không có thể báo? Không Bình hỏi. Không Tuyết gật đầu nói, nếu như thủ lĩnh tu vi có thể thực sự đến siêu phàm cảnh đệ thất trọng. Nàng đã biết, Phương Hạo tất nhiên có thể chiếm cứ thứ 3 bản đồ, nhưng là tu vi còn có thể không cách nào cùng siêu phàm cảnh tầng thứ 9 tu vi trúc sáng tạo địch nổi. Có thể nàng cũng biết, Phương Hạo tu vi tăng lên, chỉ cần công chiếm 1/3 hòn đảo, thu hoạch được mấy chục tỷ chân tinh tư nguyên, đột phá tới siêu phàm cảnh đệ thất trọng tu vi, cũng không nói chơi. Thời gian cực nhanh. 3 ngày sau, tại cái này trong thời gian 3 ngày mặt, Thanh Phương đảo thế lực đã tiến vào nho, khấu hai đảo, đồng thời đem cái này hai đảo chiếm cứ. Dù sao hai cái này đảo đại bộ phận thế lực đều đã táng thân tại Cự Phong Hải vực. Ở lại đây hai cái trong đảo thế lực, căn bản là không cách nào chống lại Thanh Phương đảo tiến công. Lúc này, Phương Hạo chính vị tại Nho đảo cảng biển bên trong. Mà lúc này, Không Quỳnh chạy tới, đồng thời lập tức hướng Phương Hạo bẩm báo. "Thủ lĩnh, Nho đảo tất cả tư nguyên đã kiểm kê hoàn tất, giá trị cực lớn khái tại 187 ức chân tinh tư nguyên, trong đó có 4200 triệu là chân tinh." Không Quỳnh nói ra. "Đầy đủ." Phương Hạo nhẹ gật đầu. "Tăng thêm Chu đảo 5700 triệu chân tinh, đầy đủ tu vi của hắn, tại đột phá nhất trọng chi cảnh. Công chiếm một hòn đảo, liền có thể giá trị trên 10 tỷ chân tinh tư nguyên. Cái này muốn so hắn độc làm thịt cái kia một trận võ đạo trận đấu, đạt được tài nguyên tu luyện, còn nhiều hơn gấp 10 lần. Nhưng đối với những võ giả khác tới nói, công chiếm hòn đảo nào có Phương Hạo thực lực như vậy. Như nếu không phải Phương Hạo có Thiên Hàng Vu Thuật đại đạo năng lực, hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy công chiếm xong 3 cái hòn đảo, đồng thời thu hoạch được giá trị mấy chục tỷ thật tinh tư nguyên. Nhưng là hắn hiện tại muốn là thật tinh, mà không phải đổi lấy chân tinh bảo vật. Dù sao đây chỉ là giá trị mấy chục tỷ thật tinh tư nguyên, mà không phải có sẵn thật tinh tư nguyên. Nhưng những thứ này nội tình ở đây, cũng có thể để dưới trướng thế lực biến càng thêm củng cố mà cường đại. Đúng vào lúc này, một chiếc thuyền buồm điều khiển đến Nho đảo cảng biển bên trong. Theo cảng biển trước này thuyền buồm bên trong, đi ra một vị nữ tử, mà nàng chính là Thanh Phương đảo đảo chủ Không Tuyết. Gặp nàng lập tức đi tới Phương Hạo bên người, tùy theo bẩm báo nói, khấu đảo tư nguyên cũng kiểm kê hoàn tất, tại khấu đảo tư nguyên, giá trị 17 tỷ chân tinh, nhưng chân tinh chỉ có 3,7 tỷ. Đem chân tinh thu thập cho ta, những bảo vật khác tư nguyên, liền để cho các ngươi tự mình xử lý. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Mà Không Tuyết chắp tay nói, đúng, thủ lĩnh. Nàng cũng biết Phương Hạo nhu cầu cấp bách chân tinh tư nguyên đến tiến hành tu luyện. Đúng rồi, ta hôm qua liền nhận được tin tức, thứ ba bản đồ chín đại gia tộc thế lực đã đặt đến liên minh, bọn họ biết được ta đã thuộc về thủ lĩnh, cho nên mà đã xuất phát tiến về Thanh Phương đảo, không tới nửa tháng, bọn họ đem về càn quét toàn bộ Thanh Phương đảo, đồng thời đối ngươi tiến làm tru sát. Không Tuyết nói như vậy. Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Ừm." Hắn chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, biểu lộ 10 phần ung dung không đổi. Cái này thứ ba bản đồ chín đại gia tộc thế lực kết minh mà đến, cái này cũng miễn cho Phương Hạo chụp một đối phó bọn hắn các cái gia tộc thế lực. Chờ bọn hắn đến thời điểm, Phương Hạo tại một lần hành động đem cái này chín đại gia tộc thế lực tiêu diệt là đủ. Nếu như là một tháng trước, hắn muốn đối phó chín đại gia tộc thế lực, rất hiển nhiên là 10 phần khó giải quyết. Nhưng hắn hiện tại võ đạo thực lực, có thể tùy tiện đánh chết trong bọn họ mạnh nhất võ giả, cho nên hắn không có gì có thể lo lắng. Ngay sau đó đã góp nhặt hơn 140 triệu thật tinh, tại chín đại thế lực vây quét qua trước khi đến, Phương Hạo liền có thể lần nữa đột phá tu vi. Các loại tu vi của hắn đột phá tới siêu phàm cảnh đệ thất trọng, hắn có thể nói hoàn toàn vô địch khắp cả thứ ba bản đồ. Muốn là Phương Hạo dẹp xong cái này cựu đại gia tộc, chiếm cứ hòn đảo, cái kia tương đương với đạt được thứ ba bản đồ 1/3 tư nguyên. Mà cái này cựu đại gia tộc tư nguyên cùng nhau tất nhiên giá trị 300 tỷ chân tinh trở lên. Trong đó chân tinh tư nguyên tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 100 tỷ. Đến lúc đó, Phương Hạo lần nữa nương tựa theo cái này một khoản to lớn tài nguyên tu luyện, lần nữa đột phá nhất trọng tu vi, cũng không phải việc khó gì. Sau cùng sẽ cùng cắt cứ 1/3 hòn đảo trúc sáng tạo, tiến hành trận chiến cuối cùng, từ đó nhất thống thứ 3 bản đồ. Hắn chỉ cần lại tiến hành hai tràng chiến dịch, liền có thể thống trị Thiên La Vương quốc thứ 3 bản đồ. Nhưng đây cũng không phải là tiểu quy mô chiến dịch, dù sao cựu đại gia tộc thế lực tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 100.000 vị siêu phàm cảnh tu vi võ giả. Nhưng hắn nhưng lại có đầy đủ tự tin, có thể bằng trận chiến này, một lần hành động tiêu diệt cái này chín đại gia tộc thế lực. Ngày thứ hai, Nho đảo một chỗ trong lầu cát. Phương Hạo lặng lặng ngồi xếp bằng, đồng thời thì thẩm chân khí tâm quyết, theo chung quanh hắn vây thật tinh bên trong, không ngừng tuôn ra tinh khiết mà lại chân khí hùng hậu, chính hội tụ tại trong đan điền của hắn. Kỳ thật Phương Hạo chỉ cần thu nạp mấy trăm ngàn chân tinh, liền có thể có triệu chứng đột phá. Dù sao hắn công chiếm cái kia ba cái tiểu nhân đảo thời điểm, tiến hành một trận điên cuồng giết hại, chém giết 20.000 cái siêu phàm cảnh võ giả. Lướt nhẹ qua. Chương 153, chỉ thiếu chút nữa bước vào thiên đạo cường giả. Cái kia liên tục không ngừng chân khí chạy xuôi tại toàn thân của hắn các nơi, mà thân thể của hắn cũng đang phát sinh biến hóa vi diệu. Từ trên người hắn tràn ngập ra chân khí gợn sóng, càng khiến người ta cảm thấy là một vị siêu phàm cảnh võ giả, chỗ thả ra chân khí gợn sóng. Lấy hắn hiện tại hấp thu tốc độ, tại thất ngày bên trong, liền đủ để đem trên 10 tỷ chân tinh hấp thu song song. Truyền tức, 7 ngày sau, Không Tuyết đã chỉ huy hơn 3.600 vị võ giả quay trở về Thanh Phương đảo. Dù sao chín đại gia tộc thế lực muốn hướng về Thanh Phương Đảo tiến quân mà đến, mà Thanh Phương Đảo còn có không ít nàng đảo dân, nàng tự nhiên là muốn để những cái kia chiến đấu lực nhỏ yếu đảo dân mang đến ba kẻ tiểu nhân đảo tiến hành lãnh nạn. Nàng cũng biết mấy ngày sau cái này Thanh Phương Đảo đem sẽ trở thành một cái cùng chín đại gia tộc thế lực đại chiến chiến trường, mà Khung Quỳnh cái này lưu tại Thanh Phương Đảo chuẩn bị nên đón trận này đại chiến đến. Ầm. Lúc này tại Nho Đảo một cái trong lầu cát chuyến ra cực kỳ dung chuyển mà lại chân khí cường đại gợn sóng. Ầm. Cái kia một đạo chân khí gợn sóng liên lụy toàn bộ Nho Đảo, siêu phàm cảnh đệ thất trọng. Cuối cùng tháng ngày, tu vi của hắn lần nữa đột phá. Cùng lúc đó, một chùm cường đại linh hồn tràn vào Phương Hạo sâu trong linh hồn. Dù sao tại hắn đột phá bên trong, 3000 đại thế giới linh hồn đều có thể bị thiên đạo quang mang chỉ dẫn, từ đó tràn vào Phương Hạo sâu trong linh hồn. Tuy nhiên đây chẳng qua là đang đột phá trong nháy mắt, mở ra thiên đạo quang mang, nhưng cái này cũng đủ làm cho đoạt xá chi linh hồn của con người tràn vào đến Phương Hạo thể nội. Còn tốt lao tử phản ứng nhanh, kém chút không có bắt kịp cái này thiên đạo quang mang chỉ dẫn, lần trước thiên đạo quang mang chỉ dẫn, để cho ta trắng mất 070000 niên đại nói. Không có bắt trọng nguyên thần tám đồ mệnh, lần này còn không phải để lão tử đuổi kịp, ha ha. Tiếng cười kia lại là càng cười càng cuồng liệt, hoàn toàn xảy ra quên tình trạng của ta. Thân này thân thể lại có thiên đạo quang mang chỉ dẫn, tất nhiên vì lão tử thành là thiên đạo mà chuẩn bị, ha ha. Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, tiếng cười kia liên tiếp không ngừng. Mà tại linh hồn của hắn chỗ sâu, xuất hiện lại là một vị lão giả tóc trắng, nhưng là ngữ khí của hắn cùng tiếng cười lại cực kỳ giống một vị tuyệt ngao bất thuần thanh niên. Tiểu tử, ngươi thế mà không hoảng sợ lão tử xuất hiện, thật không tầm thường a. Vị này lão giả tóc trắng chú ý tới Phương Hạo lấy thần thức nhìn chăm chú lên sâu trong linh hồn hắn. Thấy thế, vị này lão giả tóc trắng tiếp tục nói, nói xong, ngươi trước khi chết có cái gì tâm nguyện, lão tử hết thảy thay ngươi hoàn thành, hôm nay lão tử rất cao hứng, ha ha. Không có ý tứ, ta còn không muốn chết, cho nên không có cái gì tâm nguyện cần lời nhắn nhủ. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Nghe vậy, lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng nói, cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi, đã lao thiên an bài ta đoạt xá thân thể này, vậy lão tử cũng là thiên mệnh chi nhân, mà ngươi nhất định là muốn biến thành tro bụi, đừng nói lão tử không nói nhân tình, lại cho ngươi một cơ hội, nói ra ngươi trước khi chết tâm nguyện. Phương Hạo nói như vậy, ta đã nói rồi, ta còn không muốn chết. Hừ, thật sự là ngu xuẩn mất khôn, đã ngươi không lĩnh tỉnh, vậy lao tử liền trực tiếp để ngươi biến thành cho bụi. Nói xong, vị này lao giả tóc trắng phóng xuất ra cường đại linh hồn lực trùng kích. Ầm ầm. Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, phảng phất có một đạo cao vạn trượng sóng biển lan lộn, chính đang trùng kích lấy Phương Hạo linh hồn. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực. Vị này tóc trắng lao giả linh hồn lực cảnh giới, vậy mà chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể đạt đến vô thượng chi cảnh linh hồn lực, cũng tức là bọn họ những thứ này đoạt xá người trong miệng thiên đạo linh hồn lực cảnh giới. Ầm. Cái kia to lớn linh hồn lực trùng kích Phương Hạo thân thể lúc, nhưng thật giống như vạn trượng điên cuồng phòng tung cuốn sạch lấy toàn bộ hòn đảo giống như. Một hồi, vị này lão giả tóc trắng sắc mặt kinh dị lên. Thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực. Hắn lần nữa khiếp sợ nói ra, đã cùng lão tử mở dạng, nắm giữ thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực, cũng khó trách ngươi sẽ như thế cuồng vọng, nhưng lại như thế nào? Nói xong, hắn lần nữa phóng xuất ra một đạo linh hồn lực trùng kích. Mà đạo này linh hồn lực như là cái kia địa ngục hiện ra tới trăm vạn quỷ lao nhanh. Dịu rít thanh âm, càng làm cho người dùng mình. Sau cùng đưa ngươi đoạn đường này, thật tốt hưởng thụ bị trăm vạn quỷ hồn thôn vệ hoảng sợ đi. Ha ha, lão giả tóc trắng cùng thanh cười to, hắn thấy, coi như Phương Hạo nắm giữ thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực, nhưng cũng không thể ngăn cản được hắn cái này trăm vạn quỷ hồn đồng dạng linh hồn lực thôn phệ. Ầm ầm, tại Phương Hạo sâu trong linh hồn xuất hiện dung chuyển cùng hỗn loạn, thật giống như năm đó hắn đồng thời bị trăm vạn cường giả đoạt xá một màn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, hắn đã nắm giữ vô thượng chi cảnh linh hồn lực, hoàn toàn không kém hơn thiên cảnh này đại viên mãn linh hồn lực trùng kích. Một lát sau, tại Phương Hạo thể nội dung chuyển cùng hỗn loạn, rốt cục tiêu tan ngừng lại. Mà vị kia lão giả tóc trắng sắc mặt biến càng ngày càng là dữ tợn cùng hoảng sợ. Hắn dùng sức lắc đầu, không có khả năng, đồng dạng là thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực, ngươi làm sao có thể ngăn cản được lão tử cái này trăm vạn quỷ hồn linh hồn lực trùng kích? Hắn thủy chung không nguyện ý tin tưởng, Phương Hạo linh hồn lực lại so với hắn còn cường đại hơn. Lão tử linh hồn lực cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp đến thiên đạo linh hồn lực tồn tại, tiểu tử ngươi linh hồn lực không có khả năng so lão tử cường đại. Lão giả tóc trắng giống lớn một tiếng về sau, lần nữa phóng xuất ra một đạo cường đại linh hồn lực trùng kích. Nhưng mặc kệ vị lão giả này làm ra tất cả vô liếng, cũng không có khả năng đem Phương Hạo linh hồn đánh biến thành tro bụi. Một lát sau, dung chuyển lần nữa đình chỉ. Mà hắn vẫn không có đem Phương Hạo hoành biến thành cho bụi, mà lại Phương Hạo linh hồn khí tức vẫn là trước sau như một bình ổn. Lão tử không tin, đồng dạng là thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực, ngươi dựa vào cái gì so lão tử linh hồn lực cường đại? Cái này căn bản liền không khả năng sự tình. Lão giả tóc trắng cơ hồ tiếp cận với nổi điên trình độ, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng đỏ bừng. Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta vẫn luôn không có thừa nhận qua, của ta linh hồn lực tại thiên cảnh đại viên mãn. Cái gì? Lão giả tóc trắng lần nữa hoảng sợ, vô thượng chi cảnh linh hồn lực. Không, cái này chuyện tuyệt đối không thể nào, ngươi là người phương nào? Ngươi làm sao có thể sẽ có vô thượng chi cảnh linh hồn lực? Đây chính là thiên đạo người mới có linh hồn lực, không có khả năng. Lão giả tóc trắng giống lên một tiếng, càng phát ra khàn khàn. Ngươi không tin, đó là chuyện của ngươi. Phương Hạo vừa dứt lời, một đạo cường vô địch linh hồn lực theo linh hồn của hắn chỗ sâu phóng xuất ra. Mà hắn thả ra đạo này linh hồn lực, dường như một cái vô tận hắc động, đem hắn chôn vùi ở trong đó. Mà vị lão giả này vẫn không cam tâm, nhưng cũng không thể thoát khỏi một sự thật. Không, bỏ qua cho ta đi, lão tử nguyện ý làm cháu của ngươi. Hắn dù nói thế nào, cũng là một vị chỉ thiếu chút nữa xa, liền có thể bước vào thiên đạo cường giả. Mà hắn đang bị Phương Hạo thôn vệ lúc, vậy mà nhận làm cháu. Chương 154, Cửu Mệnh Đại Đạo. Một lát sau, Phương Hạo đem vị này lão giả tóc trắng đại đạo cùng năng lực dung hợp. Cửu Mệnh Đại Đạo chín đầu mệnh. Phương Hạo thở dài một hơi, mà hắn thở dài nguyên nhân là vị này lão giả tóc trắng tu cựu mệnh đại đạo, có bắt trọng nguyên thần, tám đầu mệnh, cũng tức là tám mệnh đại đạo bị thiên đạo tiêu diệt. Nếu không, dung hợp cựu mệnh đại đạo Phương Hạo, đem thu hoạch được chín đầu mệnh, muốn giết hắn chín lần mới có thể chết đi. Nhưng còn lại một cái mạng, tăng thêm hắn tự thân cái mạng, cái kia chính là hai cái mạng. Hắn có thể chết một lần, còn có một cái mạng. Hắn hiện tại muốn bị người khác giết hai lần, mới có thể triệt để chết đi. Bây giờ chỉ còn lại có một cái mạng đại đạo, mà hắn càng là muốn trọng tu cựu mệnh đại đạo, mới có thể thu hoạch được chín đầu mệnh. Mà trọng tu cựu mệnh đại đạo lại có hai loại biện pháp, một loại là chiếm lấy số mệnh người tánh mạng, một loại khác thì là tiến vào thần cảnh, tu ra chín tầng nguyên thần. Cái này số mệnh người chính là ngày sinh tháng đẻ cùng tự thân giống nhau như lúc võ giả. Tuy nói phổ thiên to lớn, ngày sinh tháng đẻ một dạng võ giả hoàn toàn chính xác có không ít, có thể cái này lại như là mò kim đáy biển, mười phần khó khăn. Mà cái sau tiến vào thần cảnh tu vi, lấy cựu mệnh đại đạo tu chín tầng nguyên thần, thu hoạch được chín đầu mệnh, đối với Phương Hạo tới nói lại không so cái trước nạn. Có cái này cựu mệnh đại đạo, chỉ cần hắn không bị giết hai lần, tại đạp tới thần cảnh lúc, hắn tổng sẽ có được chín đầu mệnh. Một lát sau, Phương Hạo đi tới Nho Đạo cảng khẩu, mà Khung Bình vẫn luôn tại cái này cảng khẩu chờ lấy Phương Hạo. Siêu phàm cảnh đệ thất trọng tu vi, Khung Bình liếc một chút liền quan sát được Phương Hạo đột phá tu vi. Vừa mới qua đi thất ngày, Phương Hạo cũng đã đột phá tu vi, đây cũng là nàng không cách nào tưởng tượng võ đạo thiên phú. Lên đường đi, trở về Thanh Phương đảo. Phương Hạo đi đến một đầu buồm trong thuyền, mà Khung Bình lập tức nhẹ gật đầu, theo Phương Hạo sau lưng. Thủ lĩnh, ta có thể tùy tiện nói sao? Khung Bình hỏi. Nàng là sợ tùy tiện nói sẽ chọc cho giận Phương Hạo, nhưng là nàng từ nhỏ đến lớn đều là nói nhiều, miệng cũng một mực nói không ngừng. Toàn bộ Thanh Phương đảo võ giả đều biết, nàng miệng này có thể nói cả ngày không khép miệng. Phương Hạo buông tay nói, ngươi muốn nói cái gì thì nói cái gì đi. Ta mấy ngày nay vẫn luôn đang suy nghĩ cái này chín đại gia tộc thế lực có thể hay không đã ẩn nút đến chúng ta. Khung Bình còn nói thêm, ở trên đảo một số nhỏ yếu võ giả, tất cả đều an bài tại ba kẻ tiểu nhân đảo bên trong. Ta cảm thấy đi, mẫu thân cần phải an bài trước chiến đấu bố cục, cho dù là nhỏ yếu võ giả, cũng cần phải đem bọn hắn lưu ở trên đảo, chỉ cần để bọn hắn đã trải qua một trận sinh tử tồn vong nguy cơ, bọn họ mới sẽ trưởng thành càng nhanh. Thủ lĩnh, ta nói không sai chứ? Phương Hạo nói ra, ngươi nói không sai, nhưng mẫu thân ngươi là Thanh Phương đảo đảo chủ, nàng phải che chở nàng đảo dân, cái này cũng không sai. Khung Bình thở dài một hơi nói, lời tuy như thế nha, có thể ta cảm thấy mẫu thân đối đảo dân vẫn là quá nhân nghĩa, tương lai để cho ta làm tới đảo chủ, ta nhất định sẽ an bài bọn họ tiến hành các loại sinh tử ma luyện. Nàng tiếp tục nói, ta là không sợ chiến tử, có thể kinh lịch trận này cùng chín đại gia tộc thế lực đại chiến, đời ta đều sẽ không hối hận. Khung Bình cùng mẫu thân của nàng Khung Tuyết tính cách hoàn toàn không giống, mà nàng tuy nhiên nói nhiều, nhưng kiến giải và lòng can đảm cũng vượt xa mẹ của nàng. Đến mức nàng võ đạo thiên phú, khẳng định là không kém gì mẹ của nàng. Sau 4 ngày, Thanh Phương đảo bên trong, tại Thanh Phương đảo đảo dân chỉ để lại một số chiến đấu lực tương đối cường đại võ giả, mà siêu phàm cảnh phía dưới tuyệt đại đa số võ giả đều rời đi Thanh Phương đảo. Tại Thanh Phương đảo bên trong cũng đã an bài chiến đấu, tùy thời cung nên cái này chín đại gia tộc thế lực tấn công. Mà tại Thanh Phương đảo trong đại sảnh, Khung Tuyết cùng Khung Quỳnh hai mẹ con đều tại phòng khách này bên trong cùng Phương Hạo trò chuyện. Các nàng biết, có hay không thể đánh thắng trận này cùng chín đại gia tộc thế lực chiến dịch, thì nhìn Phương Hạo có thể hay không ứng phó được 10 vạn gia tộc thế lực. Bẩm báo thủ lĩnh, cái kia chín đại gia tộc thế lực 500 chiếc thuyền buồm đã điều khiển vào thu được hàng hải vực, không ra 12 canh giờ, liền có thể đến nơi đây. Một vị võ giả tiến vào đại sảnh về sau, lập tức hướng Phương Hạo bẩm báo. Còn có 50 canh giờ, cũng chính là một ngày một đêm thời gian, ngày mai vào lúc giữa trưa, cái này chín đại thế lực gia tộc tất nhiên đuổi tới Thanh Phương đảo. Nhưng Phương Hạo không lo lắng chút nào bọn họ sẽ phái ra một chi nhanh công thế lực, sớm mấy canh giờ tấn công Thanh Phương đảo. Bởi vì tại bọn họ đến, đây chẳng qua là vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình. Dù sao bọn họ cho rằng, chín đại thế lực liên thủ tấn công Thanh Phương đảo, không ra một canh giờ, liền có thể đem Thanh Phương đảo thế lực toàn bộ tiêu diệt, còn dùng chiếu sử dụng bất kỳ mưu lược. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Phương Hạo phất phất tay nói. Nghe vậy, vị này chắp tay, đồng thời đi ra đại sảnh. Mà lúc này, Khung Quỳnh nhịn không được mở miệng hỏi, thủ lĩnh, tại vùng biển ngoài 10 dặm, ngoài 5 dặm cùng cảng biển bên trong thế lực bố trí, ta cho là nên để bọn hắn rút lui. Cái này ba đạo phòng tuyến bố trí, đều là Khung Tuyết một người an bài. Thấy thế, nàng cùng Khung Tuyết nói ra, mẫu thân, ta cảm thấy không cần phải tại trong hải vực hao tổn thế lực, cái này cũng ngăn cản không được sự tiến công của bọn họ, còn không bằng trực tiếp để bọn hắn tiến đảo. Khung Tuyết nói ra, ngươi nha đầu này biết cái gì, ba đạo phòng tuyến đầu đạn bố trí, cũng không phải chỉ hoãn kế sách, mà chính là công thủ kế sách. Luận kinh nghiệm tác chiến, ta khẳng định không bằng mẫu thân, có thể điều này không nghi ngờ chút nào là tại để cái này ba đạo phòng tuyến hơn 3000 vị đảo dân chôn vùi tại hải vực, chúng ta không phải đem tất cả hy vọng đặt ở thủ lĩnh trên thân a, và lại, không có thủ lĩnh, cho dù có 10 cái Thanh Phương đảo thế lực, cũng ngăn cản không nổi cái này chín đại gia tộc thế lực tiến công chi thế a. Khung Quỳnh nói ra, Khung Tuyết không có trả lời, nàng là đợi thêm Phương Hạo mệnh lệnh. Mà Phương Hạo gật đầu nói, để phục kích tại ba đạo phòng tuyến đảo dân toàn bộ rút về Thanh Phương đảo. Câu chuyện của hắn chuyển một cái, đối với Khung Quỳnh nói ra, Thanh Phương đảo thế lực, liền để ngươi đến bố trí. Nghe vậy, Khung Quỳnh mỉm cười chắp tay nói, đa tạ thủ lĩnh, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thấy thế, nàng lập tức đi ra đại sảnh. Mà lúc này, Phương Hạo đảo mắt đối với Khung Tuyết nói ra, đây là ngươi cố ý làm như thế à? Khung Tuyết lên tiếng nói, ừm, nha đầu này cá tính cực kỳ giống phụ thân của nàng, đồng dạng có siêu việt ta mưu trí và lòng can đảm. Biết con không khác ngoài cha. Phương Hạo nói ra. Khung Tuyết nói như vậy, không sai, lúc trước ta là nghĩ, các loại báo huyết hải thâm cửu, ta đem đảo chủ vị trí truyền thụ cho nàng, nhưng bây giờ nàng trưởng thành đã so ta trong tưởng tượng phải nhanh. Nàng tiếp tục nói, thủ lĩnh, có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi. Chuyện gì? Phương Hạo hỏi. Không Tuyết trầm mặc một hồi, liền lấy kinh dị khẩu khí nói ra, nếu như thủ lĩnh thống trị thứ ba bản đồ, ta hy vọng đến lúc đó, cái kia trúc sáng để ta tới giết, ngươi tuyệt đối đừng động thủ, nếu không sẽ rước lấy phiền toái càng lớn. Ừm. Chương 155, miểu sát và người. Phương Hạo nhìn đến sắc mặt của nàng rất là ngưng trọng bộ dáng. Không Tuyết nói ra, trúc sáng là Thiên La Vương quốc hoàng thất người, tuy nói hắn là liền cách trước hoàng tử, có thể trên người hắn chạy xuôi theo hoàng thất huyết mạch, mà Thiên La Vương quốc hoàng thất tuyệt đối không cho phép bình dân giết hắn, nhưng cái này trúc sáng cùng ta có thù không đội trời chung, vì giết hắn, ta không tiếc bỏ qua hết thảy. Nàng tiếp tục nói, lời nói lâu dài chút, có thể ta biết rõ thủ lĩnh nhất định có thể nhất thống thứ ba bản đồ. Có thể. Phương Hạo gật đầu đáp ứng. Hắn không phải sợ hãi vậy trúc sáng tạo bối cảnh, mà là vì cho nàng một cái được như nguyện cơ hội báo thù. Dù sao Không Tuyết lúc trước dám đánh bạc cái này một thành, liền đáng giá đến Phương Hạo trả lại nàng một cái thân thủ cơ hội báo thù. Ngày thứ hai, Thanh Phương đảo cảng biển bên trong xuất hiện mấy trăm chiếc thuyền buồm, mà theo buồm trong thuyền bay ra rất nhiều võ giả, giống như mắt to nam rời giống như hướng về Thanh Phương đảo trong đảo bay vào. Trong lúc nhất thời, Thanh Phương đảo cảng khẩu phía trước xuất hiện số lượng hàng trăm ngàn võ giả. Cái này Thanh Phương đại nương cũng là hồ đồ đến cùng, vậy mà vì một cái công phẫn người cùng thứ ba bản đồ thế lực đối địch, thứ cái này đại giới chính là chôn cùng toàn bộ Thanh Phương đảo võ giả tính mạng. Tại cái này hơn 10 vạn vị võ giả bên trong, lại có 12 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Mà lúc này, Phương Hạo hướng lấy bọn hắn đâm đầu đi tới. Thanh Phương đạo chủ, ngươi thế mà luân lạc tới thay tên nhóc khốn nạn này bán mạng làm nô cấp độ. Nàng là sống hồ đồ rồi, nhưng cùng chúng ta đối nghịch, đại giới chính là diệt vong. Giết. Trong lúc nhất thời, 100.000 võ giả hướng về phía trước bay tập mà đi. Mà lúc này, Phương Hạo cũng lập tức xuống tới. Theo sát Phương Hạo sau lưng, còn có hơn 8.000 vị võ giả. Hắn nhất định phải tranh đoạt từng giây kết thúc trận này chiến dịch, nếu không kéo càng lâu, Thanh Phương đạo thế lực đem về tổn thất càng nhiều. Nếu như trì hoãn một canh giờ, cái kia Thanh Phương đảo những thế lực này đem về toàn quân bị diệt. Nhưng Vương Hạo vừa lại không cần muốn một canh giờ, đem cái này chín đại gia tộc thế lực tiêu diệt. Chỉ cần nửa canh giờ, như vậy đủ rồi. Bởi vì hắn chỉ cần chém giết cái này chín đại gia tộc thế lực 13 vị cường giả, liền đã thắng được tràng chiến dịch này. Để lão phu một mình ứng phó một chút vị này, độc làm thịt võ đạo tranh tài tiểu tử. Nói chuyện, là một vị ước chừng 50 tuổi nam tử. Đã tất gia chủ đều mở miệng, vậy chúng ta liền thấy ngươi hùng phong. Thấy thế, vị này năm quá ngũ tuần nam tử, hướng về Vương Hạo thiểm lược mà đến. Mà vị nam tử này tu vi đồng dạng là tại siêu phàm cảnh tầng thứ 8, nhưng thực lực của hắn, nhưng muốn so siêu phàm cảnh tầng thứ 8 Không Tuyết mạnh hơn rất nhiều. Tuy nói tu vi là một đầu không thể vượt qua khoảng cách, nhưng tại ngang cấp võ giả bên trong, cũng có phân chia cao thấp. Mà có vượt cấp chiến đấu võ giả, thì được xưng là võ đạo thiên tài. Vị này tất gia gia chủ, cũng cần phải là siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi người nổi bật. Nhưng mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, cũng tuyệt đối không có khả năng chém giết Phương Hạo. Nhìn lão phu như thế nào tại một trong lòng bàn tay, đưa ngươi vênh thành một vũng máu. Oen. Tại vị này tất gia gia chủ, vọt tới Phương Hạo trước mặt lúc, liền sử xuất cường đại nhất trưởng chi lực. Hắn một trường này hoành ra thời điểm, cái kia trường khí giống như một khối màu đen vỡ tiết, hướng về Phương Hạo chính diện hoành tập đến đây. Ầm. Hắn một trường này hoành tạc tại Phương Hạo trên thân lúc, sinh ra hoành động cực lớn, giống như một trận mãnh liệt nổ tung giống như. Mà 100 trường bên trong bụi mù tràn ngập mà mở. Không đến 10 hơi thời gian, cái kia 100.000 võ giả cũng cùng Thanh Phương đảo hơn 8.000 vị võ giả bắt đầu đại chiến. Trận này chiến dịch, một khi khai chiến, Thanh Phương đảo võ giả cũng tất yếu sẽ bị chết. Nhưng thương vong số lượng nhiều thiếu, hoàn toàn quyết định bởi tại Phương Hạo, mà không phải quyết định bởi cái này chín đại gia tộc thế lực. Chỉ cần Phương Hạo nhanh chóng kết thúc chiến dịch, liền có thể để Thanh Phương đảo thế lực giữ lại càng nhiều. Phương Hạo đã là thủ lĩnh của bọn hắn, đương nhiên sẽ không để cho mình dưới trướng thế lực tổn thất nặng nề. Du Long Thứ. Đột nhiên, một đạo nhanh như thiểm điện bóng người, theo cái kia hồng trần phong bạo bên trong bay lượn mà ra, đồng thời trong nháy mắt, một kiếm quán xuyên vị này tất gia gia chủ. Đâm. Tại hắn một kiếm này đi qua thời điểm, thi triển ra thiên hàng vũ thuật. Tại cái này Thanh Phương đảo bên trong, phàm là nghe theo hắn võ giả, đều muốn bị một kiếm này đột phá. Ầm ầm. Trong chốc lát, lại có hơn vạn vị võ giả trong chiến đấu ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Tất gia gia chủ lại bị tên nhóc khốn nạn này một chiêu miểu sát rồi. Không có khả năng, thực lực của hắn cùng ta khó phân trên dưới, làm sao có thể sẽ bị tên nhóc khốn nạn này một kiếm ám sát? Là Tất gia gia chủ quá mức sơ suất, vậy mà có thể bị tên nhóc khốn nạn này đánh bất ngờ đến. Cái này 12 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 võ giả đều đem ánh mắt tập trung vào Phương Hạo trên thân, bọn họ lại không có lưu ý đến, tại trong chiến loạn hơn vạn võ giả, vậy mà đều cùng Tất gia gia chủ một dạng, ngã xuống vũng máu bên trong. Lam Minh, không thể để cho tên nhóc khốn nạn này sống lâu một khắc. Khang lão đệ nói không sai, mặc kệ Tất gia gia chủ là đại ý bị giết, nhưng cũng không thể để tên tiểu hỗn đản này sống lâu một lát. Bọn họ kỳ thật không đốc, biết Phương Hạo có thể đánh chết Tất gia vị gia chủ này, đồng dạng thì có năng lực đánh chết bọn họ. Cùng lên đi, diệt tên nhóc khốn nạn này. Nói xong, cái này 12 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, lập tức hướng về Phương Hạo trước mặt lao đến. Khi bọn hắn cũng tiến vào chiến trường này thời điểm, phát kinh dị phát hiện, Tất gia võ giả vậy mà toàn bộ ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Tên nhóc khốn nạn này thật sự là yêu ma. Cái này, tại bọn họ xông đi vào chiến trường trong chốc lát, đã phát hiện nơi này nằm hơn vạn cỗ Tất gia tộc người thi thể. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống lâu một lát. Bọn họ tuy nhiên không biết, vì sao Tất gia gia chủ chết đi về sau, cái kia dù sao tộc nhân đều chết đi nguyên nhân, nhưng bọn hắn biết, việc này nhất định cùng Phương Hạo thoát ly không được liên quan. Băng Ngọc Trảm. Tại một chỗ khác, Phương Hạo trong tay trọng kiếm, hướng về phía trước một kiếm đánh rớt. Ầm ầm. Kiếm khí kia quay cuồng lên song kiếm, lại có cao trăm trượng. Đồng thời trong nháy mắt này, đem phía trước mấy trăm vị võ giả bao phủ ở trong đó. Hắn một kiếm này, vậy mà trực tiếp chỉ giết mấy trăm vị siêu phàm cảnh đệ thất trọng phía dưới võ giả. Thế thế, cái này 12 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, sắc mặt lại dữ tợn. Theo thần sắc của bọn hắn bên trong, để lộ ra cực kỳ mãnh liệt sát ý. Tại bọn họ đến Thanh Phương Đảo trước đó, vốn cho rằng tổn thất trên trăm vị võ giả, liền có thể đem chọn cái Thanh Phương Đảo thế lực tiêu diệt, thật không nghĩ đến Phương Hạo lấy lực lượng một người, đem cái kia Tất gia gia chủ đánh chết không nói, còn một kiếm bổ hơn 300 vị võ giả. Mà lại dù sao võ giả đều tuẫn chôn tại đây. Tên nhóc khốn nạn, mệnh của ngươi chấm dứt, xem chiêu. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, một đạo lăng liệt kiếm khí hướng về Phương Hạo trên đỉnh đầu đánh rơi. Ầm. Chương 156, một lần hành động tiêu diệt 100.000 siêu phàm cảnh võ giả. Phương Hạo tay trái vung lên, đem trên đỉnh đầu một đạo kiếm khí đập ầm vang tản ra. Cái gì? Cái này 12 vị võ giả sắc mặt không chỉ có dữ tợn, còn toát ra vẻ hoảng sợ. Lấy Phương Hạo bây giờ siêu phàm cảnh đệ thất trọng tu vi, hắn coi như đứng tại chỗ, để bọn hắn điên cuồng công kích trăm chiêu, cũng không có khả năng đem hắn đánh chết. Lui 10.000 bước tới nói, coi như bị đánh chết, hắn còn có một cái mạng. Huống chi, Phương Hạo thực lực hôm nay đã xa xa áp đảo cái này 12 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả phía trên. Nhất thời, đến từ bát đại gia tộc 12 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, đem Phương Hạo vây lại. Tên nhóc khốn nạn, mặc dù thực lực của ngươi đã đạt đến chúng ta những thứ này siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi cấp bậc, có thể thì sao, bằng vào chúng ta 12 người liên thủ chi lực, một chiêu liền có thể đánh chết ngươi, đồng thời tại một nén nhang bên trong, tiêu diệt toàn bộ Thanh Phương Đảo thế lực. Nói ra lời này, là Lam gia gia chủ. Nghe vậy, Phương Hạo lạnh nhạt nói, là thời điểm kết thúc, ta cũng đang chờ giờ khắc này. Hắn cũng là đang chờ cái này 12 vị võ giả cùng nhau vây công chính mình, chỉ muốn như vậy mới có thể trong nháy mắt tiêu diệt rơi còn lại bát đại gia tộc thế lực. Dù sao thời gian trì hoãn càng dài, Thanh Phương Đảo thế lực đem về tổn thất càng nhiều. Lên đi. Phương Hạo nhìn lướt qua chung quanh xuất hiện 12 vị võ giả. Hưu. Trong chốc lát, cái này 12 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, thật cùng nhau đối với Phương Hạo xuất thủ. Băng Minh Trưởng, Hồi Toàn Thần Phong Cước, Cuồng Huyết Ba Kích. Trong lúc nhất thời, cái này 12 vị võ giả đều thi triển ra cường thế công kích. Kiếm Phong Lực Ảnh. Hưu. Chỉ thấy Phương Hạo bóng người đang nháy lướt thời điểm, trọng kiếm tỏa ra kiếm mang, giống như quang ảnh đồng dạng, trong nháy mắt lướt qua cái này 12 vị võ giả vị trí hiểm yếu. Bởi vì Phương Hạo ra chiêu quá nhanh, cái này 12 vị võ giả vừa thi triển ra vũ kỹ trong nháy mắt, liền bị Phương Hạo một kiếm này đánh chết. Ầm. Đột nhiên, chừng hơn 85.000 võ giả ngã xuống, đồng thời lập tức đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Tại chỗ Thanh Phương Đảo võ giả đều là nhất thời một bước. Bọn họ còn tại trong chiến đấu, vì cái gì địch nhân đột nhiên thì đã chết đi đây? Mà Khung Tuyết cùng Khung Quỳnh hai mẹ con cũng là giật mình hết sức, các nàng biết đây là Phương Hạo một người gây nên, có thể là làm sao làm được, lại làm cho các nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, thậm chí là không tin, đây là Phương Hạo một người gây nên. Các nàng càng muốn tin tưởng, có một vị tuyệt thế cường giả, thời thời khắc khắc đều tại Phương Hạo bên người, sau đó tại sinh tử tồn vong thời điểm, thay Phương Hạo xuất thủ diệt cái này 100.000 vị siêu phàm cảnh tu vi võ giả. Bởi vì các nàng cảm thấy, siêu phàm cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, căn bản là làm không được, trong nháy mắt tiêu diệt hơn 80.000 vị võ giả. Liên xếp như siêu phàm cảnh phía trên địa hư cảnh võ giả, cũng hoàn toàn không làm được đến mức này. Cho nên, các nàng cảm thấy Phương Hạo bên người ẩn giấu đi một vị tuyệt thế cường giả, càng thêm cố có sức thuyết phục. Kỳ thật Phương Hạo nói ra trận tướng, các nàng cũng sẽ không lập tức, bởi vì các nàng căn bản là tiếp xúc không đến 3000 thế giới, chớ nói chi là 3000 thế giới đại đạo cùng năng lực. Liên giống với một con kiến, vĩnh viễn không cách nào chạm tới nhân loại chỗ chạm tới lĩnh vực. Trang chiến dịch này vẫn chưa tới một nén rưỡi hương thời gian, cũng đã hạ màn. Đương nhiên là lấy 9 đại thế lực bị diệt mà kết thúc. Bởi vì trang chiến dịch này không đến 2 nén nhang thời gian, Thanh Phương Đảo hơn 8000 vị võ giả, cũng chỉ là tổn thất 373 vị võ giả. Dù sao Phương Hạo từ vừa mới bắt đầu, liền đã tiêu diệt hơn vạn võ giả. Thanh Phương Đảo thế lực, muốn là tái chiến nửa canh giờ, khả năng này sẽ tổn thất hơn phân nửa võ giả. Mà trong vòng một canh giờ, Thanh Phương Đảo thế lực cũng đem toàn bộ bị diệt diệt. Nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, Phương Hạo lại có thể tại một nén rơi hương thời gian kết thúc tràng chiến dịch này. Mà lúc này, Thanh Phương Đảo chúng võ giả đều tại vì tràng thắng lợi này mà hoan hô. Mà lúc này, Khung Tuyết cùng Khung Quỳnh đi tới Phương Hạo bên người. Thấy thế, không đợi Khung Quỳnh mở miệng, đã thấy Phương Hạo đối với Khung Tuyết nói ra, dù cho đứng trước cựu tử nhất sinh chiến dịch, Thanh Phương Đảo võ giả vậy mà không có người nào lâm trận bỏ chạy. Khung Tuyết cũng nghe được Phương Hạo lời này, là đang khen phần thưởng nàng. Bất quá Phương Hạo đích thật là đang khích lệ nàng có một đám trung thành mà lại nghe lệnh đạo dân. Thấy thế, cái này 8000 còn lại vị võ giả đem ánh mắt ném mạnh đến Phương Hạo trên thân. Mà Phương Hạo hít sâu một hơi nói, theo ta công chiếm thứ 3 bản đồ bên trong, cái này cựu đại gia tộc chiếm cứ hòn đảo, tại công chiếm về sau, các ngươi mỗi người đều muốn bị phong phú khen thưởng. Tuân mệnh. Cái này 8000 còn lại vị võ giả đã là nhiệt huyết sôi trào lên. Mà cựu đại gia tộc chiếm cứ hơn 10 tòa đảo, không lâu sau đó đều sẽ thành Phương Hạo lãnh địa. Dù sao cái này cựu đại gia tộc thế lực đã còn thừa không có mấy, công chiếm bọn họ 9 đại gia tộc thế lực chiếm cứ hòn đảo cùng tư nguyên, cái kia đã không có bất kỳ lo lắng. Thời gian cực nhanh, nửa tháng hai bên bị cái này cựu đại gia tộc chiếm cứ 13 tòa đảo, hết thảy bị Phương Hạo chiếm cứ. Mà tại khỏe mạnh nhà thế lực chỗ Bắc Nghiệp đảo bên trong, Phương Hạo đang đợi kiểm kê tư nguyên võ giả đến đây bẩm báo. Đúng vào lúc này, một vị ước chừng 18 tuổi nữ tử áo xanh đi tới Phương Hạo trước mặt. Nàng chính là Khung Quỳnh. Thủ lĩnh, Bắc Nghiệp đảo tư nguyên đã kiểm kê hoàn tất, vẹn vẹn là thật tinh số lượng thì nhiều đến 250-600 triệu, mà Bắc Nghiệp đảo tư sản càng là giá trị 40 tỷ chân tinh. Khung Quỳnh nói như vậy, một cái Bắc Nghiệp đảo tư nguyên thì đạt đến hơn 70 tỷ chân tinh. mà còn có 13 cái hòn đảo, cái kia giá trị tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 20 triệu trăm triệu chân tinh tư nguyên. Mà hắn muốn đột phá tới siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi, ít nhất cũng phải 50 tỷ thật tinh tư nguyên. Những võ giả khác muốn đột phá tới siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi, tối thiểu cũng muốn 100 tỷ chân tinh trở lên. Bằng không, cái này thứ 3 bản đồ siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, làm thế nào có thể không đến trăm người? Dù sao cái này chín đại gia tộc thế lực, có trên vạn năm nội tình, nhưng cũng chỉ có thể bồi dưỡng như vậy một hai cái siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, có thể nghĩ, trở thành siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, cần chân tinh tư nguyên lớn bao nhiêu? Mà lại tại cái này Thiên La Vương quốc thứ 3 bản đồ bên trong, có thể trở thành siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, hắn võ đạo thiên phú tối thiểu nhất cũng tại bát phẩm phía trên. Thủ lĩnh, ngươi nghĩ đến trận chiến cuối cùng sự tình sao? Không Quỳnh hỏi. Nàng biết tại cái này thứ 3 bản đồ bên trong, còn có một vị bá chủ, cái kia chính là chiếm cứ 16 cái hòn đảo cường giả. Ngay tại lúc này, Không Tuyết cũng đi tới Phương Hạo trước mặt. Thủ lĩnh, sự tình không ổn. Không Tuyết sắc mặt rất là dáng vẻ kinh hoàng. Cái gì? Phương Hạo hỏi. Không Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, tùy theo nói, ta vừa nhận được tin tức, cái kia trúc sáng tại 3 ngày trước đã đột phá tu vi, thực sự đến siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Chương 157, thứ 3 bản đồ sau cùng một tràng chiến dịch. Siêu phàm cảnh tầng thứ 8 cùng siêu phàm cảnh tầng thứ 9 võ giả thực lực, trên lệch cũng không phải gấp bội đơn giản như vậy. Mà trúc sáng lại là sinh ra ở Thiên La Vương quốc hoàng thất người, lại là một vị võ đạo thiên phú cực cao võ giả. Hắn đột phá cũng không chỉ so siêu phàm cảnh tu vi võ giả cường lớn mấy lần, liền xem như gấp mấy chục lần cũng không đủ. Ta đã biết. Phương Hạo chỉ là nhàn nhạt lên tiếng. Tùy theo còn nói thêm, thế lực tổ kiến cùng tăng lên thì toàn quyền giao cho các ngươi. Không Tuyết cùng Không Quỳnh hai mẹ con cũng lập tức nhẹ gật đầu. Bọn họ biết, Phương Hạo muốn bế quan tu luyện một đoạn thời gian, dù sao công chiếm 13 tòa đảo, diệt 9 đại gia tộc thế lực, đồng thời thu hoạch được nhiều như thế tài nguyên tu luyện. Nếu như Phương Hạo cũng có thể tại cái kia trúc sáng khởi sướng tiến công trước đó, từ đó đột phá tu vi, cái kia Không Tuyết bọn người cho rằng, Phương Hạo cũng nhất định có thể ứng phó được cái kia trúc sáng. Mà cái kia trúc sáng, tại 3 ngày trước vừa đột phá tu vi, liền xem như hôm nay chỉ huy các đảo thế lực tiến công Thanh Phương đảo, vậy cũng muốn 13 ngày mới có thể dẫn theo chúng thế lực đến cái này Thanh Phương đảo. Cái này trúc sáng tất nhiên đối Phương Hạo phát động công kích. Phải biết, Phương Hạo thế nhưng là dẫn theo Thanh Phương đảo thế lực, một lần hành động tiêu diệt 9 đại gia tộc thế lực, cái này đã để trúc sáng ý thức được Phương Hạo cường đại cùng uy hiếp. Cho nên hắn khẳng định sẽ tại cái này trong vòng vài ngày, đối Phương Hạo khởi xướng tiến công chi thế. Mà Phương Hạo muốn làm, cũng là tính đợi bọn hắn đến, từ đó lần nữa đem bọn hắn tiêu diệt là đủ. Cái kia trúc sáng nắm giữ mấy trăm ngàn võ giả thế lực, mà hắn dưới trướng càng có 16 cái hòn đảo, cùng dưới trướng chí ít có 16 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Phương Hạo chỉ có Thanh Phương đảo 8000 còn lại vị võ giả thế lực, tiến công trúc sáng 16 tòa đảo, rất hiển nhiên đối với hắn cực kỳ bất lợi. Tiêu diệt trúc sáng, đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, cái kia chính là chậm đợi hắn đến. Theo Phương Hạo độc làm thị thứ 3 bản đồ võ đạo trận đấu về sau, đã qua thời gian 1 tháng, nhưng hắn lại ở trong khoảng thời gian 1 tháng này mặt, cắt cứ thứ 3 bản đồ 1/3 hòn đảo, hắn chiếm cứ hòn đảo, lại cùng trúc sáng chiếm cứ hòn đảo mở dạng, đều chiếm cứ 16 tòa đảo. Bất quá cái kia trúc sáng tại thứ 3 bản đồ bên trong, đã làm gì chắc đó mấy chục năm, hắn dưới trướng thế lực càng là nhiều đến 150.000 cái siêu phàm cảnh tu vi võ giả. Mà cái này trúc sáng, còn đột phá đến siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, cái kia độc làm thị thứ 3 bản đồ dạ tâm, cũng đem hoàn toàn biểu hiện ra. Nhưng nếu là Phương Hạo diệt giết hắn, cùng hắn dưới trướng thế lực, cái kia Phương Hạo đem độc làm thịt cái này thứ 3 bản đồ, đem cái này thứ 3 bản đồ tất cả tài nguyên tu luyện đều lung lạc đến trong tay của mình. Đem trên đảo này các loại thiên tài chất bảo, cùng tài nguyên tu luyện đều cấp cho mọi người. Phương Hạo đối với Khung Tuyết nói ra, hắn đã thu thập được gần 50 tỷ thật tình, cũng đủ làm cho hắn đột phá tới siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi, mà còn lại mấy chục tỷ có thể trực tiếp sử dụng tài nguyên tu luyện thì toàn bộ cấp cho Thanh Phương đảo thế lực. Dù sao tại nửa tháng không đến thời gian, cái kia trúc sáng thế lực đem về tiến công đến Thanh Phương đảo, mà Thanh Phương đảo thế lực cũng muốn tăng thực lực lên mới được. Tuy nói Phương Hạo có thể đánh chết cái kia trúc sáng, nhưng Phương Hạo lại không muốn nhìn đến Thanh Phương đảo thế lực cũng theo đó diệt vong. Dù sao cái này Thanh Phương đảo thế lực là cùng theo chính mình hành trình võ giả, đối với mình dưới trướng thế lực, hắn chắc chắn sẽ không để bọn hắn tất cả đều chết tại hành trình con đường phía trên. Theo Phương Hạo biết, Thanh Phương đảo 8000 còn lại vị võ giả, chỉ có chừng 500 vị võ giả tu vi là tại siêu phàm cảnh tầng thứ 5 phía trên. Nếu như cái này hơn 500 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả có thể đột phá tới siêu phàm cảnh tầng thứ 6, cái kia tương đương với tăng lên hơn gấp 10 lần thế lực. Cái này cũng chí ít có thể ngăn cản được trúc sáng cái kia mấy trăm ngàn võ giả thế lực hơn nửa canh giờ. Chỉ cần Phương Hạo có thể tại cái này đại trong vòng nửa canh giờ chém giết cái kia trúc sáng, cái kia Phương Hạo đem chúa tể toàn bộ thứ 3 bản đồ. Kết quả tốt nhất là cái kia trúc sáng thân tự thân lên tràng, cái kia Phương Hạo thì có cơ hội tại đại chiến sau khi phát sinh nửa nén hương bên trong đánh chết rơi. Lấy Phương Hạo trước mắt siêu phàm cảnh đệ thất trọng tu vi, cũng có thể dễ như trở bàn tay chém giết siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong trúc sáng. Các ngươi cũng tiến hành bế quan tu luyện đi, toàn bộ Thanh Phương đảo thế lực một dạng tiến vào bế quan trạng thái tu luyện, chuẩn bị nên đón cái này thứ 3 bản đồ sau cùng một tràng chiến dịch. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Không Tuyết chắp tay nói, đúng, thủ lĩnh. Không Tuyết cũng không muốn kéo Phương Hạo lui lại, tuy nhiên bế quan tu luyện thời gian 10 ngày cũng không có thể đột phá tu vi, nhưng là thực lực hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể tăng lên một số. Không Tuyết cùng Không Quỳnh hai mẹ con trong nội tâm rất là rõ ràng, đến đón lấy đối mặt trận này đại chiến dịch, thắng bại quyền nắm giữ tại Phương Hạo trong tay, mà các nàng có thể tạo được tác dụng cũng là tiếp tục chiến đấu, thay Phương Hạo tranh thủ đến có thể tiêu diệt thế lực đối địch thời gian. Ngày thứ 2, Thanh Phương đảo võ giả đều tiến nhập trạng thái tu luyện. Tại thứ ba bản đồ bên trong, bây giờ ngoại trừ chúc sáng thế lực đối bọn hắn tạo thành uy hiếp bên ngoài, còn lại hòn đảo thế lực căn bản liền sẽ không đối Thanh Phương đảo thế lực khởi xướng tiến công. Dù sao Thanh Phương đảo thế lực có thể tiêu diệt 9 đại gia tộc thế lực, mà những cái kia so 9 đại gia tộc thế lực còn nhỏ yếu rất nhiều hòn đảo thế lực, tuyệt đối không dám vào công Thanh Phương đảo. Mà chúc sáng 16 cái hòn đảo thế lực cũng sẽ không tại này 10 ngày bên trong đến Thanh Phương đảo. Cho nên, 10 ngày này bên trong, Thanh Phương đảo thế lực có thể không chút kiêng kỵ tiến hành bế quan tu luyện. Lúc này, tại một chỗ trong lầu các, Phương Hạo ngồi xếp bằng lên, thi triển ra chân khí tâm quyết, lướt nhẹ qua. Cái kia liên tục không ngừng chân khí, theo từng viên chân tinh bên trong tuôn ra hiện ra, từ đó hội tụ tại trong cơ thể của hắn. Hơn ngàn viên chân tinh chân khí, tại ngắn ngủi 5 hơi thời gian bên trong, liền bị hắn hấp thu song song. Lấy hắn như vậy thu nạp tốc độ, trong vòng 10 ngày, tất nhiên có thể đem 50 tỷ chân tinh chân khí, tất cả đều hấp thu song song. Mà lại hấp thu dẫn, tối thiểu đạt đến 99% trở lên. Dù sao hắn nắm giữ hơn 100 vạn thiên phú, có thể nghĩ, võ đạo thiên phú đến cỡ nào yêu nghiệt. Hắn hấp thu tốc độ, cũng không phải người khác có thể đánh đồng. Hắn cũng chỉ là tại trường 1 năm, nhảy lên trở thành siêu phàm cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Cái này 3000 thế giới đại đạo cùng năng lực, là hắn làm nền một đầu so với người khác càng thêm bằng phẳng con đường võ đạo, từ đó để hắn bằng tốc độ kinh người, tại võ đạo quật khởi mạnh mẽ. Triệu chứng đột phá. Trong chốc lát, Phương Hạo thể nội truyền ra dị động, đó chính là chân khí trùng kích đan điền ba động. Chỉ cần thu nạp cái này 50 tỷ chân tinh, đột phá tới siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi, đã không có bất kỳ lo lắng. Đã xuất phát đến sao? Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn lấy vạn vật định vị truy tung hai loại năng lực, đã nhận ra chút sáng thế lực, đã theo 16 cái hòn đảo, hướng về cái này Thanh Phương đảo xuất phát. Chương 158, Tinh nguyện đại đạo. Chừng 10 ngày, cái kia chút sáng tất nhiên có thể mang theo 16 hòn đảo thế lực đi vào Thanh Phương đảo bên trong. Đến lúc đó, chính là một trận càng lớn chiến dịch bắt đầu. Phương Hạo tiếp tục ngưng thần tu luyện. Dù cho trận đại chiến này đến, trong lòng của hắn cũng sẽ không có nửa điểm bối rối. Thời gian cực nhanh. 9 ngày sau lúc chạm vào tối. Ầm. Từng đạo bàng bạc chân khí gợn sóng, theo một chỗ trong lầu các tán phát ra. Cùng lúc đó, Phương Hạo thể nội hình thành chân khí ba động, càng là sóng nước dập dờn giống như từng tầng hướng thân thể bên ngoài tác động đến ra. Siêu phàm cảnh tầng thứ 8. Hắn hấp thu 50 tỷ chân tinh chân khí, cũng đột phá tu vi. Mà linh hồn của hắn chỗ sâu cũng xuất hiện đoạt sáng người. Lúc trước Hỗn Độn Thiên Đế liền nói qua, Phương Hạo tại đột phá thời điểm, liền sẽ có thiên đạo quang mang chỉ dẫn, từ đó để những cái kia đoạt sáng người thông qua thiên đạo quang mang tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Tuy nhiên cái này thiên đạo quang mang chớp mắt là qua, nhưng đối với những thứ này đoạt xá chi người mà nói, chỉ là trong nháy mắt, liền có thể thông qua thiên đạo quang mang tiến vào Phương Hạo trong thân thể. Ta vừa cầu nguyện, liền thành công rồi. Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, truyền ra một vị nam tử thanh âm. Phương Hạo lấy thần thức quan sát đến, này đầu người cực kỳ giống một đầu dê, nhưng là thân thể lại là nhân loại thân thể. Thú nhân a. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Ngươi là thân thể này nguyên chủ? Cái này đầu dê thú nhân hỏi. Phương Hạo nói như vậy, ta là thân thể này chủ nhân. Hắn chả bị đoạt xá đâu, sao có thể coi là lúc đầu chủ nhân? Ngươi thế mà có thể nghe hiểu được ta? Vị này đầu dê thú nhân mang theo kinh ngạc ngữ khí hỏi. Ngươi là tới từ 3000 đại thế giới bên trong tinh giới a? Phương Hạo suy đoán nói. Đầu dê thú nhân kinh ngạc một tiếng nói, ngươi thế mà còn biết 3000 thế giới tinh giới? Hắn thoại phong nhất chuyển nói, không sai, ta đích xác là tới từ tinh giới tinh nguyện tọa, nếu như ngươi không phải ta đoạt xá đối tượng, ta có thể sẽ lưu ngươi một cái mạng, nhưng rất đáng tiếc, tinh nguyện như thế, ngươi liền cam chịu số phận đi. Không có ý tứ, ta theo không nhận mệnh. Phương Hạo còn thật không nghĩ tới, muốn hạ vứt bỏ tính mạng của mình. Cái này đầu dê thú người vẻ hoàn toàn tự tin, đối với Phương Hạo nói ra, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi, tiểu tử. Ầm. Đầu dê thú nhân lập tức phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, ý đồ đem Phương Hạo linh hồn anh biến thành cho bụi. Thiên cảnh sơ kỳ linh hồn lực. Phương Hạo có thể cảm nhận được, cái này đầu dê thú nhân chỗ thả ra linh hồn lực, đạt đến thiên cảnh sơ kỳ. Liên xem như thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực, cũng không có cách nào đem Phương Hạo anh biến thành cho bụi. Huống chi cái này đầu dê thú linh hồn của con người lực, chỉ là thiên cảnh sơ kỳ linh hồn lực mà thôi. Vị này đầu dê thú nhân đã phóng xuất ra 13 lần linh hồn lực trùng kích, nhưng không có một lần có thể đem Phương Hạo linh hồn đánh tan. Đây là chuyện không thể xảy ra. Đầu dê thú nhân rất là kinh hoàng nói một câu, hắn vẫn không có từ bỏ đoạt xá cơ hội, nhưng là hắn đã không có cơ hội này. Oen. Trong chốc lát, theo Phương Hạo sâu trong linh hồn, thả ra một đạo khắc linh hồn lực, lại tạo thành một cái vô tận hắc động. Đây là cái gì linh hồn lực? Đầu dê thú thân thể người kinh hãi run lên, cho dù hắn chỉ có một cái linh hồn, nhưng hắn lại vẫn có thể cảm nhận được dùng mình. Đây không phải ta tinh nguyện, không. Theo đầu dê thú nhân tiếng gầm gừ dần dần biến mất về sau, Phương Hạo đã đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Một lát sau, Phương Hạo đem đầu dê thú nhân đại đạo cùng năng lực thôn phệ. Tinh giới thứ tư tinh nguyện tọa tinh nguyện đại đạo. Phương Hạo dung hợp cái này đầu dê thú nhân đại đạo về sau, liền biết cái này tinh nguyện đại đạo đến cùng là một loại như thế nào đại đạo. Tinh nguyện đại đạo chính là cầu nguyện liền có thể thu hoạch được muốn đồ vật. Nhưng cái này cầu nguyện, đồng dạng là không xác định nhân tố đại đạo, không phải cầu nguyện liền có thể thành công, nhưng cầu nguyện lại có tỷ lệ thành công thực hiện nguyện vọng đại đạo. Thấy thế, Phương Hạo đi ra lầu cát, ngửa đầu nhìn lấy tinh quang tô điểm tinh không. Một tháng chỉ có thể ưng thuận 3 cái tinh nguyện. Bởi vì cái này tinh cảnh thứ tư tinh nguyện tọa, đúng lúc là một tháng tái hiện, cho nên chỉ có thể một tháng cầu nguyện 3 lần. Hắn còn biết, cái này tinh nguyện đại đạo chỗ ưng thuận tinh nguyện cũng đơn giản, liền càng dễ dàng thực hiện. Tinh nguyện dù sao cũng là dưới trời sao nguyện vọng, càng là thiên đạo phía dưới năng lực, không có khả năng siêu việt thiên đạo. Nếu là hắn hứa cái kế tiếp, để hắn nắm giữ thiên đạo lực lượng tinh nguyện, đây nhất định là thực hiện không được. Phương Hạo tự lầm bầm nói một tiếng về sau, liền thử một phen, vạn nhất thực hiện đây. Cái thứ nhất tinh nguyện, nguyện ta phụ mẫu hết thảy mạnh khỏe. Cái thứ hai tinh nguyện, để cho ta thực sự đến võ đạo chi đỉnh. Cái thứ ba tinh nguyện, lại hứa ba cái nguyện vọng. Phương Hạo cười một tiếng, kỳ thật trước mắt hắn chỉ có một cái tinh nguyện, đó chính là phụ mẫu hết thảy mạnh khỏe. Đến mức cái thứ hai tinh nguyện, cái này khả năng thực hiện tính cực kỳ bé nhỏ, cơ hội tiếp cận về không, nhưng hắn vẫn là cầu nguyện một chút, lại không có cái gì tổn thất, nhưng vạn nhất thực hiện đây. Mà cái thứ ba tinh nguyện, là hắn còn không nghĩ tới khác tinh nguyện. Đến mức đơn giản một chút dễ dàng tinh nguyện, hắn cũng có thể làm đến, cầu nguyện cũng chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra thôi. Mà lại một tháng có thể cầu nguyện 3 lần, hắn còn có rất nhiều cầu nguyện cơ hội. Ngày sau nghĩ đến cái gì, liền ứng thuận tinh nguyện là được. Hưu. Thoáng chốc, tại Phương Hạo trên đỉnh đầu, xuất hiện trước mắt là qua tinh quang tiềm diệu. Đó là bởi vì hắn vừa mới tinh nguyện, đã truyền tới. Đến mức có thể hay không thực hiện, lại chỉ là một tần số. Mà lại cái này tinh nguyện đại đạo, cũng là một loại đại đạo năng lực, nếu nói nó vô dụng, nhưng tác dụng lại cực lớn, dù sao không chừng nhân tố đại đạo, theo tràn đầy vô hạn hy vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, một vị ước chừng 18 tuổi nữ tử áo xanh, đi tới Phương Hạo chỗ trong lầu các. Thủ lĩnh có ở đây không? Không Quỳnh hỏi. Nghe vậy, Phương Hạo theo trong lầu các đi xuống. Mà lúc này, Không Quỳnh lập tức đi tới Phương Hạo trước mặt. Nàng vừa mở miệng, liền khiếp sợ nói ra, "Thủ lĩnh, ngươi lại đột phá tu vi, trời ạ, cái này võ đạo thiên phú đến cùng yêu nghiệt tới trình độ nào nha?" Nàng nhớ đến, lúc trước công chiếm ba kẻ tiểu nhân đạo thời điểm, mới bất quá thời gian nửa tháng, bây giờ nhưng lại đột phá tu vi. Thấy thế, Phương Hạo cũng đánh giá Không Quỳnh một phen, tùy theo nói, "Ngươi không phải cũng đột phá tu vi à?" Không Quỳnh mỉm cười nói, "Ta đó là may mắn, mới đột phá đến siêu phàm cảnh tầng thứ 3 tu vi á." Nàng tiếp tục nói, "Thám báo tin tức, chúc sáng dẫn đầu 16 cái hòn đảo thế lực, đã tới khoa mạc vùng biển, không ra 2 ngày, liền có thể đến Thanh Phương đảo, mà chúng võ giả cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu." "Ừm." Phương Hạo nhàn nhạt lên tiếng, lại gặp Khung Quỳnh hiếu kỳ hỏi, "Thủ lĩnh, lấy ngươi bây giờ võ đạo thực lực, nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đối phó chúc sáng?" Phương Hạo thuận miệng nói ra, "10 phần chắc chín đi." Hắn có dám nói hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó chúc sáng, nhưng hơn 9 thành nắm chắc vẫn phải có. Chương 159, Thử Thiên Chân Đồ. Tại còn không có đột phá tu vi trước đó, hắn liền đã có đủ thực lực có thể ứng phó cái kia chúc sáng. Hiện tại đột phá đến siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi, đối phó hắn còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ là cái này chúc sáng có thể hay không đứng nuôi chịu sào, đi đầu đối phó Phương Hạo. Nếu như hắn xông pha chiến đấu, cái kia Phương Hạo có thể tại nửa nén hương bên trong đánh bại hắn, cùng hắn dưới trướng mấy trăm ngàn thế lực, từ đó dễ dàng kết thúc trận này chiến dịch. Muốn là hắn không có lên trước trận giết địch, cái kia Phương Hạo chỉ có thể một đường đánh tới trước mặt hắn, sau đó đem hắn đánh bại. Hai ngày sau, Phương Hạo bọn người đã xuất hiện ở Thanh Phương đảo một cái quảng trường khổng lồ bên trong. Hắn không có lựa chọn ra biển cùng chúc sáng thế lực, tiến hành một trận trên biển chiến đấu. Muốn là bọn họ đều đưa tang tại đáy biển, cái kia chém giết những võ giả này, từ trên người bọn họ kéo ra bảo vật thì lộ ra khó khăn rất nhiều. Dù sao một tràng chiến dịch, phe thắng lợi đem đạt được chiến lợi phẩm. Lui 10.000 bước tới nói, nếu như Phương Hạo bọn người chiến bại, cái này chúc sáng cũng sẽ đem Thanh Phương đảo cùng Phương Hạo bọn người trên thân bảo vật làm chiến lợi phẩm thu túi lên. Ù ù. Tại Thanh Phương đảo cảng biển bên trong, xuất hiện mấy trăm đầu thuyền buồm. Mỗi một điều thuyền buồm phía trên, tối thiểu cũng có hơn ngàn vị võ giả. Hưu. Trong tích tắc, theo cái này mấy trăm chiếc buồm trong thuyền bay lượn mà đến võ giả, trải rộng nửa phía bầu trời. Tại Phương Hạo sau lưng 8.000 còn lại vị võ giả, trong lòng đương nhiên cảm giác được hoảng sợ, dù sao đây là nhiều đến 160.000 võ giả, còn có một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong bá chủ. Mặc dù bọn hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng không có một cái lâm trận bỏ chạy. Bọn họ là ôm lấy chiến tử quyết tâm mà tham gia trận này chiến dịch. Liên như là lúc trước cùng 9 đại gia tộc thế lực đại chiến một dạng, bọn họ đều làm xong chiến quyết tâm chết. Không Tuyết thân là Thanh Phương đạo đạo chủ, lại có thể bồi dưỡng được như thế nghe theo mệnh lệnh, cũng rất có đoàn kết cảm giác đạo dân, cái này cũng nói nàng mấy chục năm tinh lực đều dùng tại cái này Thanh Phương đạo bên trong. Trong chốc lát, tại Phương Hạo trước mắt, xuất hiện 160.000 võ giả, mà bọn họ cũng đồng dạng xuất hiện ở quảng trường một bên khác, cùng Phương Hạo các loại người đưa mắt nhìn nhau lấy. Tại cái này 160.000 võ giả bên trong, Phương Hạo đem ánh mắt rơi vào một vị ước chừng 40 tuổi nam tử trên thân. Người này người mặc một bộ trường bào màu tím, tu vi lại siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Hắn chính là thống trị 16 tòa đảo Trúc Sáng. Mà tại Phương Hạo bên người Khung Tuyết, liền lập tức chú ý tới Trúc Sáng. Mà Khung Tuyết nhìn đến Trúc Sáng lúc, đồng tử hiển thị rõ sát ý. Dù sao vị này Trúc Sáng là nàng cựu nhân giết cha, nàng tự nhiên đối Trúc Sáng tràn đầy sát ý. Cái kia Trúc Sáng cũng không có lập tức hạ lệnh chúng thế lực, đem Thanh Phương đảo thế lực diệt. Hắn thấy, diệt đi cái này Thanh Phương đảo thế lực, căn bản chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Gặp hắn đối với quảng trường đối diện Khung Tuyết nói ra, ngươi chính là năm đó Khung gia trẻ mồ côi a. Trúc Sáng không biết là làm sao biết Khung Tuyết thân phận chân chính, dù sao Khung Tuyết đảo vong về sau, liền một mực lấy rõ ràng phương danh tiếng xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Không sai. Khung Tuyết thừa nhận. Năm đó phụ thân của ngươi cũng là đồ đê tiện, phải để ta tự mình xuất thủ. Trúc Sáng nói chuyện căn bản là không lưu tình chút nào, hắn đây không phải đang dùng kế khích tướng, kích phát Khung Tuyết tức giận. Hắn là tại kích thích Khung Tuyết ẩn tàng tại chỗ sâu đau đớn, tựa hồ đạt tới mục đích nào đó đồng dạng. Ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Liên quan tới Tử Thiên Chân Đồ ở nơi nào, ngươi đời này đều khó có khả năng biết đến. Khung Tuyết nói ra. Mà tại Khung Tuyết bên người Khung Quỳnh, thì hiếu kỳ hỏi, mẫu thân, Tử Thiên Chân Đồ là cái gì? Khung Tuyết chuyển mắt đối với Khung Quỳnh nói ra, 800 năm trước, ngươi thái tổ tại một cái thần bí hòn đảo bên trong lấy được một trương bảo tàng đồ. Tử Thiên Chân Đồ là bảo tàng đồ à? Khung Quỳnh hỏi. Khung Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, không chỉ có là bảo tàng đồ đơn giản như vậy, còn cắt cứ lấy toàn bộ Thiên La Vương quốc mệnh mạch. Nàng tiếp tục nói, cái này Trúc Sáng mặc dù là bị giáng trước chốt hoàng thất người, dạ tâm của hắn khá lớn, xưng bá thứ ba bản đồ, chỉ là hắn mục tiêu thứ nhất, mục tiêu cuối cùng của hắn là muốn thống trị toàn bộ Thiên La Vương quốc. Mẫu thân, cái kia Tử Thiên Chân Đồ hiện ở nơi nào? Khung Quỳnh hỏi. Khung Tuyết nói như vậy, ở trên người của ngươi. Khung Quỳnh một mặt mộng bức, trên người nàng nào có cái gì Tử Thiên Chân Đồ? Theo các nàng hai mẹ con trong lúc nói chuyện với nhau, Phương Hạo biết đại khái chỉnh kiện đầu đuôi sự tình, cùng gia tộc của nàng cùng chúc sáng lân đoán. Ngàn năm trước, Khung gia theo thứ ba bản đồ một cái thần bí hòn đảo bên trong thu được Tử Thiên Chân Đồ, cũng để cho gia tộc của hắn trở thành thứ ba bản đồ thế lực cường đại nhất. Mà ở mấy chục năm trước, chúc sáng vị này bị giáng chức chất hoàng thất người, đi tới thứ ba bản đồ, hắn biết được Khung gia đạt được Tử Thiên Chân Đồ bí mật, sau đó cùng Khung gia phát sinh một trận chiến dịch. Mà trận này chiến dịch trực tiếp diệt toàn bộ Khung gia, chỉ có Khung Tuyết các loại giải rác một số võ giả theo cái kia một trận chiến dịch bên trong đào vong. Kỳ thật để Phương Hạo để ý nhất chính là cái này Tử Thiên Chân Đồ đến cùng là cái gì bảo tàng, tại sao lại cắt cứ lấy toàn bộ Thiên La Vương quốc mệnh mạch. Bất quá Tử Thiên Chân Đồ tại Khung Quỳnh trên thân, chắc hẳn Khung Tuyết đem hết thảy đều phó thác cho nữ nhi của nàng. Thấy thế, Khung Tuyết đối với Phương Hạo nói ra, "Thủ lĩnh, nếu như trận này chiến dịch chúng ta bại, thỉnh cầu ngươi đem nữ nhi của ta mang đi, núi xanh theo tại, khe nhỏ sông dài, nương tựa theo Tử Thiên Chân Đồ, cuối cùng rồi sẽ để ngươi thống trị toàn bộ thứ ba bản đồ." "Ừm." Phương Hạo chỉ là lên tiếng. Hắn không có khả năng đào vong, bởi vì cái này chúc sáng thực lực còn không có cường đại đến để Phương Hạo đào vong cấp độ. Bởi vì Phương Hạo thực lực đã là ngự trị ở bên trên hắn, chỉ là Khung Tuyết không biết mà thôi, dù sao nàng cho rằng Phương Hạo có mạnh đến đâu, cũng khó có thể đối phó siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong chúc sáng. Nàng biết Phương Hạo võ đạo thực lực rất là yêu nghiệt, có thể siêu phàm cảnh tầng thứ 8 cùng siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, kém không chỉ là hai trọng tu vi đơn giản như vậy, kém là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Nhưng cái này cũng muốn chờ nàng cùng hơn 8000 vị đạo dân toàn quân bị diệt cấp độ. Lúc này, tại Phương Hạo đối diện chúc sáng, tức giận nói ra, "Khác không biết điều, nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra Tử Thiên Chân Đồ, ta có lẽ sẽ lưu ngươi một cái mạng chó, nếu không, các ngươi những thứ này thành phương đạo võ giả, đều muốn mệnh tang nơi này." Khung Tuyết mở miệng nói, "Nếu như ta đem Tử Thiên Chân Đồ giao cho ngươi cái này cựu nhân giết cha, ta cho dù là chết, cũng không mặt mũi đối phía dưới cựu Tuyền Liệt Tổ Liệt Tông, ngươi đời này đều khó có khả năng đạt được Tử Thiên Chân Đồ." Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, muốn lấy Tử Thiên Chân Đồ đổi tới một lần bảo mệnh cơ hội. Mà lại vị này chúc sáng, vẫn là nàng cựu nhân giết cha, càng là diệt gia tộc của nàng cựu nhân, nàng như thế nào lại đem Tử Thiên Chân Đồ giao cho như thế một cái cựu nhân không đội trời chung? Không biết tốt xấu tiện nhân. Chương 160, Đại Viêm Hỏa Quyền. Chúc sáng tức giận vung tay lên, 160.000 võ giả lập tức hướng về Phương Hạo bên này chạy như bay đến. Nhìn qua, thật giống như có mấy trăm ngàn đầu dã thú hung mãnh, bắt đầu săn mồi con mồi đồng dạng. Mà lúc này, Phương Hạo cũng là vọt tới. Ầm ầm. Trận này chiến dịch hết sức căng thẳng. Băng Ngọc Trảm. Phương Hạo trong tay trọng kiếm, một kiếm hướng về phía trước bổ ra về sau, vậy mà tạo thành một đạo 100 trượng song kiếm, mà lại bao trùm rộng 30 trượng. Ầm ầm. Nương theo lấy dung chuyển âm thanh truyền ra, phía trước một đám võ giả, giống như cắt bay đá chạy, đánh tung đập loạn. Hắn một kiếm này, trực tiếp quanh sát hơn 300 vị siêu phàm cảnh tu vi võ giả. Nhưng không có gây nên chút sáng coi trọng, hắn thấy, một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi Phương Hạo, có thể một kiếm vênh sát rơi hơn 300 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 5 phía dưới võ giả, cũng là chuyện rất bình thường. Tổn thất chỉ là mấy trăm võ giả, còn thật không để cho chút sáng chỗ coi trọng, nhưng lại đưa tới phụ cận chiến đấu một vị khác siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả coi trọng. Ồ, thế mà Thanh Phương đảo còn có một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Vị này siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi nam tử, vốn cho rằng Thanh Phương đảo chỉ có đảo chủ một người tu vi, thực sự đến siêu phàm cảnh tầng thứ 8 mà thôi, lại không lưu ý đến có một vị thiếu niên tu vi đạt đến siêu phàm cảnh tầng thứ 8. Ngươi là người phương nào? Vị võ giả này xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Hắn không cho rằng Phương Hạo cũng là lúc trước độc làm thịt võ đạo tranh tài thiếu niên. Dưới cái nhìn của nó, vị kia độc làm thịt võ đạo tranh tài thiếu niên, một tháng trước, tu vi vẫn chỉ là tại siêu phàm cảnh tầng thứ 6, làm sao có thể tại một tháng liền phá hai trọng tu vi? Theo siêu phàm cảnh tầng thứ 6 tu vi, đột phá đến siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi, cần thiết hơn 100 tỷ chân tinh không nói, còn tốt hơn mấy năm thời gian tu luyện. Vị trung niên nam tử này, nhìn đến Phương Hạo không nói gì, liền khinh thường hừ một tiếng nói, "Hừ, đừng tưởng rằng tu vi của ngươi cùng ta cũng như thế, liền có thể ngăn cản được chiêu thức của ta, ta liền để ngươi nhìn một cái gì mới là siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi người nổi bật." Vị trung niên nam tử này lần nữa hừ lạnh một tiếng, gặp trường kiếm trong tay của hắn hướng về Phương Hạo bất ngờ đánh tới. Hưu. Kiếm khí kia giống như một đạo cầu vồng, khiến người ta hoa mắt. Ầm. Nhất thời, Phương Hạo giơ lên trường kiếm trong tay, một kiếm hướng về phía trước đánh rớt. Cách cách. Thoáng chốc, vị này siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi trung niên nam tử lại bị Phương Hạo một kiếm bổ ra hai nửa. Mà lúc này, đưa tới nơi xa quan chiến chúc sáng chú ý. Tiểu tử này là người nào, thế mà có thể chém giết dưới trướng của ta một vị đạo chủ? Chúc sáng đem ánh mắt tập trung đến Phương Hạo trên thân. Tại nửa tháng trước, Thanh Phương đảo cùng chín đại thế lực cái kia một trận chiến dịch, nhưng là cái này chúc sáng không biết chín đại thế lực là như thế nào bị Thanh Phương đảo thế lực tiêu diệt, hắn càng sẽ không nghĩ tới là Phương Hạo gây nên. Chủ công, để cho ta đi giết hắn. Tại chúc sáng bên người một vị ước chừng 30 tuổi nam tử, đối với chúc sáng mở miệng nói. Nghe vậy, chúc sáng gật đầu nói, đi thôi. Hừ. Vị này ước chừng 30 tuổi nam tử, đối với chúc sáng chắp tay, lập tức hướng về Phương Hạo bên này bay vút qua. Mà lúc này, bên trong chiến trường một mảnh rung chuyển. Mà Thanh Phương đảo võ giả, căn bản là chống đỡ không được địch nhân công kích. Tràng chiến dịch này từ đầu đến giờ, bất quá 100 hơi thời gian, nhưng là Thanh Phương đảo 8000 còn lại vị võ giả, chỉ còn lại có 7000 còn lại vị. Dựa theo cái này thế công, chúc sáng thế lực có thể tại 3 nén hương bên trong, đem Thanh Phương đảo thế lực tiêu diệt. Hưu. Ngay tại Phương Hạo chém giết vừa mới vị trung niên nam tử kia về sau, liền hướng về trúc sáng bên này bay vút qua. Hắn không thể trì hoãn được nữa, kéo càng lâu, thanh phương đảo thế lực đem về hao tổn càng nhiều. Hưu. Nhưng lại tại hắn vừa bay đi lên thời điểm, đã thấy một vị khác siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả cản trở Phương Hạo đường đi. Trong hư không, vị này ước chừng 30 tuổi nam tử, hai tay đặt sau lưng lấy. "Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ a, lại có thể đánh giết một vị đạo chủ." Vị nam tử này lạnh nhạt nói. Mà Phương Hạo lại không có trả lời, trực tiếp một kiếm đâm tới. "Du Long thứ." "Giống." Trong tay hắn trọng kiếm, giống như một con du long giống như, trong nháy mắt, quán xuyên tên nam tử này thân thể. Hắn chính muốn xuất thủ ngăn cản, lại phát hiện căn bản ngăn cản không nổi Phương Hạo thế công. "Ngươi?" Vị này ước chừng 30 tuổi nam tử, thân thể giật mạnh, máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra đi ra. Phương Hạo cũng không có cùng hắn vết mực đi xuống, vốn là một kiếm liền có thể xong việc, hắn chắc chắn sẽ không kéo dài thêm. Mà lúc này, cái kia trúc sáng sắc mặt thoáng ngưng trọng lên. "Chủ công, mười tứ đảo chủ quá xem thường đối thủ, cuối cùng bồi thường tính mạng. Chủ công, để cho ta đi giết hắn." Lại gặp hai vị ước chừng 35 tuổi nam tử đối với trúc sáng mở miệng nói. Hai vị này trung niên nam tử, lại là giống nhau như lúc, hẳn là song bảo thai huynh đệ không thể nghi ngờ. Mà lại đôi này song bảo thai huynh đệ tu vi, đều tại siêu phàm cảnh tầng thứ 8. "Đi thôi, khác khiến ta thất vọng." Đối với hai vị bị Phương Hạo giết chết đạo chủ, cái kia trúc sáng cũng không có cảm giác đến bất kỳ đau lòng. Hắn thấy, chết tại một vị tay của thiếu niên bên trong, căn bản cũng không có tư cách cùng hắn hành trình càng lớn ra tâm. Hưu. Một hồi, lại gặp hai vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi nam tử, chặn lại Phương Hạo tiến lên tốc độ. "Tiểu tử, ngươi còn muốn giết chủ công của chúng ta?" "Đại ca, ta nhìn hắn là thật không biết trời cao đất rộng à, chúng ta chủ công thế nhưng là siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, hắn còn không có đụng phải chủ công, liền đã bị chủ công một cái ngón tay nghiền chết rồi." Cái này song bảo thai nam tử đồng dạng là khinh thường Phương Hạo, bất quá bọn hắn là lấy chính thường suy tư của người đến suy tính, dù sao cơ hồ tất cả võ giả đều sẽ không cho là siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả có thể vượt cấp đánh chết siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. "Lên." Cái này song bảo thai huynh đệ lập tức đối Phương Hạo thi triển ra cường thế công kích, Lôi Phong Quyền. Tại cái này một sát na, đôi này song bảo thai huynh đệ vậy mà đồng thời thi triển ra một chiêu Lôi Phong Quyền chiêu thức. Lướt nhẹ qua, cái kia hai đạo quyền khí theo quả đấm của bọn hắn tán phát ra về sau, xuất hiện lôi điện nương theo lấy một trận cuồng phong, hướng về Phương Hạo chính diện của tới. Không thể không thừa nhận, bọn họ một quyền này chi lực, lộ ra vạn người không thể khai thông chi lực. Nhưng rất đáng tiếc là, bọn họ một chiêu này căn bản là thương tới không được Phương Hạo mảy may. Ầm. Phương Hạo trong tay trọng kiếm vung lên, giống như hời hợt đồng dạng, đem phía trước hai đạo cường thế quyền khí bị đánh tan. Thấy thế, đôi này song bảo thai huynh đệ sắc mặt dữ tợn lên, bọn họ là xa xa không ngờ rằng Phương Hạo thực lực, thế mà có thể cường đại đến tình trạng như thế. "Đại ca, chúng ta xuất toàn lực đem tiểu tử này đánh sát." "Tốt." Lại gặp đôi này song bảo thai huynh đệ sử xuất càng cường đại hơn nhất quyền. Đại Viêm Hỏa Quyền. Chương 161, Bá chủ chi chiến. Lướt nhẹ qua, hai đạo quyền khí hình thành hai đạo sóng lửa, càng giống là theo trong núi lửa phun ra tới dung nham, phóng xuất ra 10 phần nóng dực khí tức. Mà cái này hai quyền chi lực, hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện đánh sát rơi tầm thường, siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Nhưng Vương Hạo lại cũng không phải tầm thường siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Kinh phong vô ảnh. Giang giác. Chỉ thấy được một trận cuồng phong nhấc lên, nhưng không thấy kiếm ảnh lấp loé. Xuống một hơi, Phương Hạo phía trước hai vị võ giả, vậy mà trong nháy mắt ngã trên mặt đất. 150 hơi thở thời điểm, Phương Hạo liên tục đánh chết 4 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Mà tại trúc sáng thế lực bên trong, cũng chỉ có 16 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, cùng hắn cái này một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Thế thế, trong chiến trường 7 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả đã hướng về Phương Hạo bên này bày tập đến đây. Tại bên trong chiến trường Khung Tuyết, cũng tại trong chiến đấu, Ma Nàng cũng chú ý tới, đang có 7 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả hướng về Phương Hạo bên kia bay tập đi qua. Nàng biết Phương Hạo thực lực, có thể ứng phó được cái kia 7 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Chỉ cần Phương Hạo chém giết 10 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, như vậy Thanh Phương đảo thế lực liền sẽ không hao tổn như vậy nhanh. Tối thiểu có thể trì hoãn đến sau một canh giờ mới có thể bị hoàn toàn tiêu diệt. Một lát, 7 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả đem Phương Hạo hoàn toàn bao vây lại. Người cái tên nhóc khốn nạn ngược lại là thật lợi hại a, lại có thể liên tục chém giết 4 vị đạo chủ. Hắn hẳn là lúc trước võ đạo tranh tài Phương Hạo. Ồ, nguyên lai là hắn a, cái kia càng không thể để hắn sống lâu một lát. Bọn họ đối với võ đạo trận đấu, đồng thời chém giết 4 vị đạo chủ Phương Hạo, có thể là có ấn tượng thật sâu. Mà cái kia trúc sáng là thứ 3 bản đồ bá chủ, tự nhiên không có quá mức để ý việc này, nhưng cái này 7 vị võ giả nhưng cũng là siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, bọn họ đối Phương Hạo lưu ý trình độ, tự nhiên là muốn so trúc sáng cao rất nhiều. Hưu. Trong chốc lát, cái này 7 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, một cùng đối Phương Hạo triển khai công kích. Mà lúc này Phương Hạo đem trong tay trọng kiếm xoay tròn nửa vòng, kiếm khí kia giống như một con du long xuyên thẳng qua giống như, tại ba hơi không đến thời gian, liền liên tiếp quán xuyên cái này 7 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 võ giả thân thể. Đâm. Tại chỗ võ giả đều bị tình cảnh này hoảng sợ đến. Ai có thể ngờ tới, Phương Hạo lại có thể nương tựa theo một kiếm này chi lực, tại ba hơi không đến thời gian, đánh chết 7 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Đối phó ngang cấp võ giả, Phương Hạo đương nhiên là nắm vững thắng lợi. Tình cảnh này, để cái kia xa xa trúc sáng xem ở trong mắt. Hắn lúc này thời điểm mới ý thức tới, Phương Hạo thực lực đã đạt đến siêu phàm cảnh tầng thứ 9 võ giả cấp độ. Trúc sáng lúc này thời điểm mới hiểu được, chín đại gia tộc thế lực diệt vong, cùng trong mắt của hắn vị thiếu niên này thoát ly không được liên quan. Trang chiến dịch này từ đầu đến giờ, cũng bất quá là 200 hơi thở thời gian, mà chết ở Phương Hạo trong tay siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, lại đã đạt đến 11 vị. Cái kia xa xa chút sáng, rốt cục ngồi không yên. Gặp hắn lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, hướng về Phương Hạo bên này bày tập đến đây. Mà Khung Tuyết bọn người cũng nhìn thấy chút sáng, tại thời khắc này rốt cục xuất thủ. Cái này chút sáng dưới trướng 11 vị siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, đều đã bị Phương Hạo giết chết, cái này đã để hắn không cho phép Phương Hạo lại sống thêm một lát. Hắn cũng biết Phương Hạo ngày sau tiềm lực trưởng thành, đem dị thường to lớn, nếu như hiện tại không giết, tương lai càng không có cơ hội giết. Đối với loại này võ đạo yêu nghiệt, cái kia trúc sáng làm thế nào có thể giữ lấy Phương Hạo sống sót? Nạp mạng đi. Oeng. Cái kia trúc sáng nhất trưởng hướng về Phương Hạo đánh tới. Ầm. Trường khí chỗ ngồi cuốn lại cuốn phong, giống như một trận vòi rồng giống như, đem phía trước hết thảy đều bao phủ mà đi. Tức tại đồng thời, Phương Hạo tay trái nhất trưởng vung ra. Oeng. Theo Phương Hạo tay trái vung ra trường khí, tạo thành một đầu khí long xoay quanh, hướng về phía trước bay tập. Ầm. Hai đạo trưởng khí trong nháy mắt này, lẫn nhau gặp nhau và chạm đi lên. Mà va chạm thời điểm, sinh ra to lớn khí lãng, đem chung quanh võ giả đều đánh bay mấy trăm thước. Ầm. Theo một tiếng nổ vang truyền ra, hai đạo trưởng khí triệt tiêu lẫn nhau. Thế mà có thể ngăn cản được ta nhất trưởng chi lực. Trúc Sáng rất là kinh dị nhìn chăm chú lên Phương Hạo, hắn vốn cho rằng một trưởng này chi lực đủ để đem Phương Hạo hoành chết không toàn thây, lại không nghĩ rằng Phương Hạo có thể ngăn cản được hắn một trưởng này chi lực. Đã một thành lực lượng, không cách nào đưa ngươi đánh giết, vậy liền hai thành thực lực, đưa ngươi hoành sát. Trúc Sáng lần nữa vận hành thể nội chân nguyên, đem sử xuất hai thành lực lượng đối phó Phương Hạo. Kỳ thật vừa mới một trưởng kia, Phương Hạo liền một thành thực lực đều còn không có xuất ra. Không có ý tứ, ta cũng không tính theo ngươi vết mực đi xuống. Phương Hạo lại là nhất trưởng đánh ra. Một trường này, lộ ra mấy chục triệu cân lực lượng. Cái kia trưởng khí càng là hùng hổ dọa người, cực kỳ giống một đạo lăn lộn 100 trượng sóng biển. Siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong thực lực. Trúc Sáng sắc mặt nhất thời giữ tợn lên, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới, một cái chỉ có siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, lại có thể nhất trưởng đánh ra siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả có lực lượng. Muốn giết ta? Thật sự là cuồng vọng cùng cực. Trúc Sáng đem một cỗ lực lượng mạnh hơn, quán thâu đến trong lòng bàn tay của hắn. Hắn đây là toàn lực đánh ra nhất trưởng. Dù sao Phương Hạo một trưởng này lực lượng, đạt đến siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong cấp độ, hắn lại sao dám khinh thường Phương Hạo? Ầm. Thoáng chốc, hai đạo càng vì đó hơn cường đại trường khí, đụng vào nhau đi lên. Mà thân ở 100 trượng bên trong võ giả, đều không ngoại lệ đều bị cơn sóng khí này bắn bay. Tại chỗ tất cả võ giả đều chú ý tới tình cảnh này. Dưới cái nhìn của bọn họ, thật giống như có hai vị siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả tại chiến đấu. Nhưng bọn hắn cũng là biết, cùng Trúc Sáng chiến đấu thiếu niên, tu vi chỉ có siêu phàm cảnh tầng thứ 8 mà thôi. Chịu chết đi. Cái kia Trúc Sáng lăng liệt trong ánh mắt, phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt sát ý. Thế thế, Phương Hạo lần nữa vận hành thể nội chân nguyên, đem 3 phần lực lượng quán thâu đến trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Tại Phương Hạo phía trước bao phủ trường khí, vậy mà nhấc lên một cỗ cảng vì đó hơn cường đại khí lãng. Ầm. Mà cái kia Trúc Sáng sắc mặt theo dữ tợn, biến thành hoảng sợ. Mà thân thể của hắn, bị đạo này trường khí vây kích lúc, cả người đều không ngừng run rẩy. Không. Hắn giống lớn một tiếng về sau, liền bị cái này trường khí bao phủ tại trong đó. Mà lúc này, Trúc Sáng dưới trướng thế lực, cũng vì đó hoảng sợ không thôi. Nếu như Trúc Sáng bị Phương Hạo giết chết, vậy bọn hắn cũng lập tức đánh chết vong. Dù sao Phương Hạo đánh ra một trường này lúc, cũng thi triển ra Thiên Hàng Vũ Thuật. Nhưng là kỳ quái là, Trúc Sáng dưới trướng mấy trăm ngàn võ giả, lại không có bỏ mạng tại này. Phương Hạo nhíu nhíu mày, nhìn về phía trước tràn ngập bụi mù. Trong chốc lát, một đạo như dã thú gọi tiếng, theo cái tiếng trong hố sâu truyền ra. Lúc này, một cái khuôn mặt dữ tợn quái vật, theo hố sâu đi ra. Ừm. Chương 162, thú huyết sôi trào, quỷ cầu bờ UFF. Cái này quái vật khuôn mặt không chỉ có dữ tợn, toát ra hai quả hắc đỏ bừng răng nanh, hình thể tuy nhiên không lớn, chỉ có nam tử trưởng thành gấp 3 hình thể, có thể toàn thân da thịt, lại mọc đầy dài 3 tấc gai. Đầu này quái vật chính là Trúc Sáng, nắm giữ yêu thú huyết mạch võ giả. Phương Hạo không cho rằng hắn nắm giữ yêu thú đại đạo. Ầm. Trúc Sáng không trả lời ngay Phương Hạo, mà chính là đem chúng quanh võ giả đánh chết, hoàn toàn không phân địch bộ dáng của ta. Đây là yêu thú hung tàn tập tính không thể nghi ngờ. Thế thế, Trúc Sáng mở miệng nói, trong cơ thể ta thú huyết rốt cục tại thời khắc này sôi trào, ta thật phải thật tốt cảm kích ngươi, nếu không phải ngươi đem ta bước đến thuốc chết biên giới, ta là không thể nào để tự thân thú huyết sôi trào lên. Yêu thú huyết mạch. Phương Hạo hiểu được. Nắm giữ yêu thú huyết mạch võ giả, có thể biến thành yêu thú hình thái. Liên như là Phương Hạo đạt được Thăng Long đạo một dạng, hắn có thể lấy Thanh Long hình thái bày ra. Mà cái này Trúc Sáng, nhất định là tại một loại nào đó dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một loại nào đó cường đại thú huyết. Đến mức là loại nào thú huyết, cái kia theo hắn hình thái liền có thể nhìn ra được. Tại yêu thú đồ giám bên trong, có một đầu tên là Độc Giảo thượng cổ thời đại yêu thú, cùng hắn bộ này hình thái, quả thực là giống như lúc. Độc Giảo yêu thú, tên như ý nghĩa, cũng là có mang kịch độc yêu thú. Đã không ai có thể ngăn cản ta độc bá thứ 3 bản đồ, ha ha. Trúc Sáng lời nói xoay chuyển, chợt lên giận dữ nhìn lấy Phương Hạo. Ngươi sẽ thành ta độc bá cái này thứ 3 bản đồ cái thứ nhất bản đạp, có thể chết ở ta bộ này hình thái dưới, ngươi đời này đều cảm thấy vinh hạnh. Chịu chết đi. Hoàn toàn yêu thú hình thái hóa Trúc Sáng, hướng về Phương Hạo chính diện cuồng tập mà đến, theo hắn chỗ xẹt qua địa phương, lưu lại kịch độc khí tức. Nếu như là người bình thường, chỉ cần đụng một cái đến hắn, cũng chắc chắn thân chúng kịch độc. Nhưng là trùng hợp như vậy, Phương Hạo đã nắm giữ vạn độc bất xâm thể chất, hắn những thứ này kịch độc, coi như bám vào Phương Hạo trên thân, cũng không có khả năng đem Phương Hạo độc chết rơi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, nơi tay lên kiếm rơi thời khắc, một kiếm theo Trúc Sáng trên đỉnh đầu đánh rớt, đồng thời đem hắn bổ ra hai nửa. Cùng lúc đó, hắn dưới trướng võ giả đều không ngoại lệ ngã xuống. Một kiếm kết thúc. Không Tuyết bọn người nhìn đến Phương Hạo một kiếm đem cái này Trúc Sáng bổ ra hai nửa về sau, một tràng chiến dịch vậy mà hạ màn. Nàng lúc này đã không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung Phương Hạo yêu nghiệt cùng cường đại. Phương Hạo thu hồi trọng kiếm, đi tới Khung Tuyết trước mặt, sau đó mở miệng nói, rất xin lỗi, không có thể làm cho ngươi tự mình đem hắn kết thúc. Nghe vậy, Khung Tuyết lắc đầu, nàng lúc này vẫn là chấn kinh đến không biết như thế nào mở miệng nói chuyện. Dù sao cái kia trúc sáng liền yêu thú hình thái giới đều ngăn cản không nổi Phương Hạo một kiếm, cái kia Phương Hạo không hề nghi ngờ sẽ thành cái này thứ ba bản đồ mạnh nhất võ giả. Từng màn chấn kinh vẫn là hiện lên ở chúng bộ não người bên trong, chậm chạp không thể vung chi mà đi. Chuyển tức, đi qua 9 ngày thời gian, theo trúc sáng cùng hắn dưới trương thế lực diệt vong, mà Phương Hạo cũng thống trị toàn bộ thứ ba bản đồ. Tại thứ ba bản đồ vẫn có 12 cái hòn đảo thế lực, nhưng là bọn họ lại tại trong mấy ngày này quy thuận tại Phương Hạo dưới trướng, mà bọn họ cùng Phương Hạo cũng không có cái gì cựu địch quan hệ, bọn họ vì tự vệ quy hàng Phương Hạo cũng là tất nhiên sự tình. Nếu như không quy hàng, cái kia chỉ có diệt vong cái này một loại lựa chọn. Lúc này, tại Thanh Phương đảo trong lầu cát, Khung Tuyết cùng Khung Quỳnh hai mẹ con đi tới Phương Hạo trước mặt, mà trong lầu cát cũng chỉ có Phương Hạo cùng bọn hắn mẫu nữ hai người. Thủ lĩnh, phải chăng còn có càng lớn mục tiêu? Khung Tuyết hỏi. Nàng hiện tại hoàn toàn dự kiến không đến Phương Hạo thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ biết là Phương Hạo có thể một kiếm đánh chết siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong trúc sáng, thực lực thế này đã đạt đến Thiên La Vương quốc thứ 2 bản đồ cường giả hàng ngũ. Tại Thiên La Vương quốc bên trong, mạnh nhất tu vi chính là siêu phàm cảnh võ giả. Nhưng siêu phàm cảnh cao nhất tu vi cũng không phải là 9 tầng đỉnh phong, mà chính là siêu phàm thập nhị trọng. Dù sao siêu phàm thân thể như vào một luân hồi, hoàn toàn siêu việt phàm nhân thân thể, cho nên cái này siêu phàm cảnh cùng sở hữu thập nhị trọng chi cảnh. Mà tại Thiên La Vương quốc thứ 2 bản đồ, có rất nhiều siêu phàm cảnh tầng thứ 9 phía trên võ giả. Khung Tuyết cảm thấy lấy Phương Hạo võ đạo thiên phú cùng thực lực, khẳng định không cam lòng trở thành thứ 3 bản đồ bá chủ, hẳn là sẽ hành trình thứ 2 bản đồ, thậm chí đệ nhất bản đồ. Mà nàng hỏi như thế mà muội, chắc hẳn cũng có được nàng ý nghĩ của mình. Phương Hạo nói như vậy, đúng vậy, không ngày sau, ta sẽ rời đi thứ 3 bản đồ, tiến về thứ 2 bản đồ. Cái này thứ 2 bản đồ tài nguyên tu luyện, đã khó có thể thỏa mãn hắn. Thấy thế, Khung Tuyết đối với bên người Khung Quỳnh nói ra, "Nữ nhi, đem xiêm y của ngươi thoát." Nghe vậy, Khung Quỳnh sắc mặt lập tức phi đỏ lên, nàng càng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng thẹn thùng. Dù sao Phương Hạo vị thiếu niên này thì ở trước mặt nàng, nàng làm sao có thể trước mặt mọi người đem y phục cởi xuống? "Mẫu thân, ngươi không phải cùng ta nói đùa a?" Khung Quỳnh hỏi. "Ngươi nha đầu này," xoay người sang chỗ khác. Khung Tuyết chừng nàng liếc một chút về sau, gặp nàng do dự một lát, cuối cùng vẫn xoay người lại. Thấy thế, Khung Tuyết tay phải vung lên, đem Khung Quỳnh y phục trừ đi. Tại Khung Quỳnh tích trắng trên lưng, vậy mà xuất hiện một bức kỳ dị đồ họa, hình vẽ này lại còn sẽ động. Xem ra, thật giống như đem hình ảnh chiếu nhập tràng cảnh giống như. "Mẫu thân." Khung Quỳnh bưng bít lấy thân thể của mình, nhưng lại không dám vi phạm mẫu thân mình. Dù sao nàng theo vừa mới Khung Tuyết trong giọng nói, nghe được nghiêm khắc ngữ khí. Tuy nhiên nàng cảm giác được thẹn thùng, nhưng cũng không có lập tức mặc vào y phục. Làm Phương Hạo nhìn Khung Quỳnh trên lưng hình ảnh tràng cảnh lúc, liền gặp Khung Quỳnh một lần nữa mặc vào y phục. Khung Quỳnh xoay người lại về sau, sắc mặt vô cùng màu đỏ bừng, mà lại không dám nhìn thẳng Phương Hạo, dù sao Phương Hạo thấy được thân thể của nàng. "Thủ lĩnh, đó chính là Tử Thiên Chân Đồ, một bức liên lụy đến Thiên La Vương quốc mệnh mạch cùng bảo tàng đặc thù thật đồ." Khung Tuyết nói ra. Mà lúc này, Khung Quỳnh nghi vấn hỏi, "Mẫu thân, cái gì Tử Thiên Chân Đồ a? Chẳng lẽ Tử Thiên Chân Đồ thật tại trên người của ta?" Nàng vừa nghĩ tới Phương Hạo nhìn đến thân thể của nàng, sắc mặt lại không khỏi thông đỏ lên. Thiên La Vương quốc hoàng gia mệnh mạch. Phương Hạo hồi tưởng lại vừa mới hắn trô đã thấy Tử Thiên Chân Đồ, chỗ bày biện ra hiện hình ảnh, chính là đến từ một cái thần bí địa phương. Khung Tuyết nói ra, "Ừm, phụ thân của ta liền nói qua câu nói này, hắn chả nói Tử Thiên Chân Đồ ẩn giấu đi một cái, có thể để võ giả thực sự đến siêu phàm cảnh phía trên bảo tàng tư nguyên. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy a?" Phương Hạo hỏi. Khung Tuyết gật đầu nói, "Không sai, muốn nghĩ ra được cái này tư nguyên bảo tàng, nghe nói muốn cắt đứt Thiên La Vương quốc quân vương mệnh mạch, cái kia tức là đổi mới, liền có thể đạt được cái này Tử Thiên Chân Đồ to lớn tư nguyên bảo tàng. Thủ lĩnh, đại đạo chủ, tiểu đạo chủ, Thiên La Vương quốc quân đoàn thế lực hướng về thành phương đảo lãnh địa đến đây, chúng ta không dám ra tay ngăn cản." Chương 163, ngàn dặm tặng đầu người, lễ nhẹ tình ý trọng. Một vị ước chừng 30 tuổi nữ tử đi vào lầu các bên ngoài, đồng thời lớn tiếng hướng trong lầu các bẩm báo việc này. Nghe vậy, Phương Hạo bọn người theo trong lầu các đi ra, mà Khung Tuyết lập tức hỏi, "Bọn họ hiện tại đến nơi nào?" "Bích Giang Hải vực." Nữ tử chi tiết bẩm báo nói. "Đã tới nhanh như vậy, ta vốn cho là bọn họ sẽ tại một tháng về sau mới có thể đi vào đâu, xem ra cái kia trúc sáng tuy là phế chuất hoàng thất người, nhưng cái chết của hắn cũng đưa tới hoàng thất coi trọng." Khung Tuyết phân tích nói. Mà Phương Hạo lắc đầu nói, "Không chỉ có như thế, khả năng này là bọn họ tới đây bên trong một cái mục đích, hơn nữa còn không phải mục đích chủ yếu. Chẳng lẽ là Tử Thiên Chân Đồ?" "Không có khả năng a." Khung Tuyết lắc đầu nói, "Bọn họ khẳng định không phải là vì Tử Thiên Chân Đồ mà đến, bởi vì đối với lớn như vậy hoàng thất tới nói, Tử Thiên Chân Đồ chỉ là một cái lời đồn tồn tại. Lời tuy như thế, có thể thà rằng tin là có, không thể tin là không, nhưng đây cũng không phải là chủ yếu." Phương Hạo nói ra. "Cũng không phải bọn họ chủ yếu tới đây mục đích." Khung Tuyết hỏi. Khung Quỳnh nhịn không được mở miệng nói ra, "Có phải là vì để cho chúng ta chiếu an mà đến, đây mới là bọn họ mục đích chủ yếu a?" Khung Tuyết gật đầu nói, "Có đạo lý, từ trước còn không có có người nào tại thứ ba bản đồ võ giả có thể cùng nhau thứ ba bản đồ, mà Thiên La Vương quốc hoàng thất người càng sẽ không khiển phái cường đại võ giả đến đây thống trị thứ ba bản đồ, đối với bọn hắn tới nói, nơi này tư nguyên căn bản không có khả năng để thứ hai bản đồ cường giả thấy vừa mắt." Phương Hạo nói ra, "Có lẽ cũng là bọn hắn một cái thứ yếu mục đích. Dù nói thế nào, Thiên La Vương quốc sẽ xuất động quân đoàn thế lực, đi vào thứ ba bản đồ, nó mục đích vẫn là cùng Thiên La Vương quốc có quan hệ. Vậy rốt cuộc lại là cái gì? Không Tuyết rất nghi hoặc. Kỳ thật Phương Hạo lại đã hiểu, là vì hắn một người mà đến. Truyền tức. Ngày thứ hai, một chiếc mang theo Thiên La Vương quốc cờ xí thuyền buồm, được lái vào thành Phương đảo cảng biển. Không một chút, theo cái này chiếc buồm trong thuyền, đi ra trên trăm võ giả. Cái này 100 vị võ giả bên trong, nguyên một đám tu vi đều không thua kém siêu phàm cảnh tầng thứ 8, hơn nữa còn có 7 vị võ giả tu vi, càng là tại siêu phàm cảnh tầng thứ 9 phía trên. Mà chiếc này thuyền buồm một vị tướng lãnh, tu vi vậy mà tại siêu phàm cảnh đệ thập trọng. Cái này một thuyền võ giả, đủ để địch nổi toàn bộ thứ 3 bản đồ tất cả thế lực. Mà tại Thanh Phương đảo võ giả, cũng không dám ra ngoài ngăn cản. Lúc này, Phương Hạo đám người đi tới cảng cầu chỗ. Thấy thế, một vị tu vi tại siêu phàm cảnh tầng thứ 9 tu vi tướng sĩ, đối với Phương Hạo bọn người hỏi, các ngươi ai là nơi này đạo chủ? Ta là. Không Tuyết lập tức đứng dậy, đem nàng chém giết. Bọn này đến từ Thiên La Vương quốc quân đoàn thế lực, lại muốn đối Không Tuyết động sát thủ. Hắn tới đây một cái mục đích, chính là vì chém giết Không Tuyết, dù sao Không Tuyết thân là Thành Phương đảo đạo chủ, mà Thành Phương đảo thế lực lại đem bọn hắn Thiên La Vương quốc một vị phế chuất hoàng thất người giết đi. Cho dù cái kia trúc sáng là bị Thiên La Vương quốc hoàng thất chỗ phế chuất người, đó cũng là hoàng gia huyết mạch. Thiên La Vương quốc hoàng thất, làm thế nào có thể cho phép Không Tuyết đánh giết hoàng thất? Hừ. Trong chốc lát, một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, lập tức đối Không Tuyết lấy công kích. Mà chỉ có siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi Không Tuyết, như thế nào lại là bọn hắn đối thủ? Thấy thế, Phương Hạo biết đã không có bất luận cái gì đàm phán cần thiết, hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng bọn này quân đoàn thế lực tiến hành bất kỳ đàm phán. Nhưng là cái này quân đoàn thế lực, vừa đến Thanh Phương đảo, liền muốn tru sát Thanh Phương đảo đạo chủ. Giang giác. Đột nhiên, một đạo kiếm ảnh tiềm lược thời khắc, chỉ thấy vị kia phóng tới Không Tuyết nam tử, cổ họng phía trên lập tức xuất hiện một đạo kiếm ngân. Ầm. Chỉ là trong nháy mắt, vị này siêu phàm cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, tiện nhân đầu rơi xuống đất. Mà bọn này quân đoàn thế lực, cũng là kinh dị một phen. Bọn họ thấy được một vị chỉ có siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi thiếu niên, lại có thể một kiếm trong nháy mắt đánh chết một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 9 tu vi tướng sĩ. Tiểu tử, cũng là ngươi chỉ huy Thanh Phương đạo thế lực, đem Phế Vương gia cùng hắn dưới trướng thế lực diệt đi người a. Mở miệng nói chuyện, là một vị xem ra 50 tuổi nam tử, tu vi của người này tại siêu phàm cảnh đệ thập trọng, mà hắn chính là bọn này quân đoàn thế lực tướng lãnh. Là ta. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Ngươi là như thế nào lấy vạn người không đến thế lực, đối phó mười mấy lần thế lực? Tướng lãnh đi thẳng vào vấn đề nói. Ta nói cho ngươi. Phương Hạo còn chưa dứt lời xuống tới, đã thấy Phương Hạo bóng người, còn như điện chớp, thiểm lược đến vị này tướng lãnh bên người. Đâm. Trong chốc lát, Phương Hạo một kiếm quán xuyên vị này tướng lãnh thân thể. Cùng lúc đó, tại phía sau hắn các tướng sĩ, nguyên một đám ngã xuống. Mà vị này tướng lãnh, đến chết đều không hiểu, vì sao chỉ có siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi Phương Hạo, có thể dây tại chính mình hoàn toàn không kịp phản ứng thời điểm, đem chính mình một kiếm đâm xuyên. Ngươi cái này là yêu thuật gì? Vị thủ lĩnh này trừng Phương Hạo liếc một chút, đồng thời quay người nhìn thoáng qua ngược lại tại sau lưng chúng tướng sĩ, từ đó trong lòng sinh ra không có gì sánh kịp hoảng sợ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền cũng ngã ở vũng máu bên trong. Mà Khung Tuyết bọn người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Các nàng lại một lần chấn kinh đến không biết, dùng ngôn ngữ gì để hình dung Phương Hạo cường đại cùng yêu nghiệt. Phương Hạo thuận tay đem bọn này quân đoàn thế lực trên người bảo vật, tất cả đều thu vào. Bọn này võ giả đều là Thiên La Vương quốc quân đoàn thế lực, mà lại tu vi không thấp, trên thân tất nhiên có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Không biết qua bao lâu, Khung Tuyết bọn người mới theo khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong giật mình tỉnh lại. Gặp nàng dùng đến run rẩy ngữ khí nói ra, "Thủ lĩnh, bọn họ thế nhưng là Thiên La Vương quốc thất phẩm tướng môn." Nghe vậy, Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Ta không giết bọn hắn, chúng ta sẽ cũng sẽ chết, bọn họ tới đây bên trong một cái mục đích, chính là tru giết chúng ta." Mà mục đích chủ yếu, vừa mới vị này bị Phương Hạo đánh chết tướng lãnh cũng đã nói, vì muốn biết Phương Hạo là như thế nào, lấy vạn người không đến thế lực, đánh bại mười mấy lần thế lực đối địch. Đây chính là bọn họ tới đây mục đích. Nhưng Phương Hạo làm thế nào có thể đem Thiên Hàng Vu thuật bí mật nói cho bọn hắn? Mà bọn họ nếu là biết Thiên Hàng Vu thuật tồn tại, liền càng thêm không có khả năng buông tha Phương Hạo. Cho nên, vô luận Phương Hạo nói cùng không nói, Thiên La Vương quốc đều sẽ không bỏ qua chính mình. Không Tuyết cũng biết bọn này quân đoàn thế lực tới đây một cái mục đích, chính là vì đỏ thám giết chết Thanh Phương đảo thế lực, không đơn thuần là chính nàng một người bị tru sát. Có thể nàng lo lắng không phải mình, mà là nữ nhi của mình, còn có Phương Hạo. Phương Hạo sửa sang lại một phen, theo cái này trên trăm vị quân đoàn thế lực trên người tài nguyên tu luyện, ngàn tỷ chân tinh. Phương Hạo nhún vai, khoản này to lớn tài nguyên tu luyện, nhất định có thể để hắn lại phá hai trọng tu vi, từ đó nhảy lên trở thành siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Bọn này quân đoàn thế lực thật sự chính là ngàn dặm tặng đầu người, lễ nhẹ tình ý trọng. Chương 164, Thiên Tuyển bí cảnh, canh 3. Tại toàn bộ thứ 3 bản đồ, liền xem như dùng 100 năm, đều khó mà tập hợp ngàn tỷ chân tinh. Mà bọn này quân đoàn thế lực xuất hiện, lại trắng trắng cho Phương Hạo đưa ngàn tỷ chân tinh. Phương Hạo đảo mắt đối với Khung Tuyết nói ra, bọn này quân đoàn thế lực là chết trong tay ta, các ngươi không cần lo lắng bị liên lụy. Khung Tuyết cảm thán nói, thủ lĩnh, đây chính là Thiên La Vương quốc hoàng quyền thế lực a, ngươi giết chi này quân đoàn thế lực, tương đương với miệt thị hoàng quyền uy nghiêm. Nàng là đang lo lắng Phương Hạo an nguy. Nhưng theo Phương Hạo đánh chết cái này một chi quân đoàn thế lực bắt đầu, hắn liền đã thành Thiên La Vương quốc hoàng quyền thế lực, muốn tru sát đối tượng. Có thể lại như thế nào? Đã Phương Hạo dám động thủ đánh chết cái này một chi quân đoàn thế lực, thì không sợ Thiên La Vương quốc hoàng quyền thế lực. Binh đến đem địch, nước đến đất diện, cùng lắm thì lật đổ toàn bộ Thiên La Vương quốc hoàng quyền thế lực, trọng kiến một cái nghe lệnh của ta Tân Hoàng Triều. Phương Hạo nói ra. Lúc trước Phương Hạo tại Thiên Chiếu quốc thời điểm, không phải cũng là xây lại một cái nghe lệnh của hắn Tân Hoàng Triều. Thế nhưng là lời này vừa nói ra, để Khung Tuyết lần nữa chấn kinh đến nói không ra lời. Nếu như lời này là theo những võ giả khác trong miệng lời nói ra, cái kia nàng sẽ cho rằng đây là làm trò hề cho thiên hạ chê cười, càng là tự cao tự đại trò đùa. Thế nhưng là lời này tại Phương Hạo trong miệng nói ra, nàng nhưng lại không biết vì sao, luôn cảm giác Phương Hạo có khả năng làm đến điểm này. Không Tuyết trầm mặc một lát, sau đó hỏi, thủ lĩnh khi nào xuất phát, tiến về thứ hai bản đồ? Phương Hạo nói như vậy, lập tức lên đường. Nghe vậy, một mực ở vào muốn nói lại thôi Không Quỳnh, rốt cục nhịn không được mở miệng. Gặp nàng cước bộ di chuyển về phía trước, đối với Phương Hạo nói ra, thủ lĩnh, ta có thể đi theo ngươi hành trình à? Có thể. Phương Hạo lên tiếng. Không Quỳnh tu vi tuy nhiên không cao, lời nói cũng rông dài, nhưng nàng có siêu việt cha mẹ của nàng can đảm cùng năng lực quản lý. Đã Phương Hạo muốn hành trình thứ hai bản đồ, thậm chí lật đổ toàn bộ Thiên La Vương quốc hoàng quyền thế lực, trọng kiến một cái nghe lệnh của hắn Tân Hoàng Triều, vậy cái này Không Quỳnh chính là người thích hợp nhất. Mà lại tại Không Quỳnh trên thân còn có Tử Thiên chân đồ, mang theo nàng tương đương với mang theo một cái di động bảo khố. Mà Không Quỳnh mừng rỡ toát ra nụ cười, nàng là không nghĩ tới Phương Hạo thế mà lại đáp ứng thỉnh cầu của mình. Mẫu thân. Không Quỳnh chuyển mắt nhìn lấy Khung Tuyết, mà Khung Tuyết cũng là khẽ mỉm cười nói, tiểu nha đầu, mẫu thân như thế nào phản đối ngươi đối càng cao võ đạo truy đuổi, đi thôi. Nửa canh giờ về sau, Phương Hạo cùng Khung Tuyết hai người leo lên đầu kia quân đoàn thế lực lấy thuyền buồm, hướng về Thiên La Vương quốc thứ hai bản đồ xuất phát. Từ nơi này tiến về Thiên La Vương quốc thứ hai bản đồ, thời gian nhanh nhất cũng muốn thời gian 10 ngày. Tại trong khoang thuyền, Khung Tuyết lặng lặng ngồi xếp bằng lên tu luyện. Tại nàng rời đi Thanh Phương đảo thời điểm, Khung Tuyết liền đem một khoản tài nguyên tu luyện cho Khung Quỳnh. Nàng tại trong vòng mấy tháng cũng sẽ không thiếu khuyết bất kỳ tài nguyên tu luyện. Mà Phương Hạo đem thứ ba bản đồ chấp trưởng vòng để lại cho Khung Tuyết, cái kia tương đương với đem giá trị gần ngàn tỷ tư nguyên giao cho nàng. Nhưng là những tư nguyên này là bất động tư sản, dù sao hắn không thể con toàn bộ thứ ba bản đồ tiến về thứ hai bản đồ. Thời gian cực nhanh, chỉ chớp mắt liền đi qua thời gian nửa tháng. Phương Hạo tại trong thời gian nửa tháng này mặt, dựa vào ngàn tỷ chân tinh, đem tu vi đột phá đến siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Mà Khung Quỳnh vậy mà tại trong thời gian nửa tháng này mặt, đem tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh tầng thứ 8. Nàng bực này tốc độ tăng lên, cũng để cho Phương Hạo cảm giác được rất là ngoài ý muốn. Dù sao lấy nàng võ đạo thiên phú, khó có thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tục đột phá ngũ trọng tu vi, cho dù nắm giữ hơn 100 tỷ thật tinh. Tại Khung Quỳnh đột phá thời điểm, Phương Hạo nhìn đến phía sau lưng nàng phía trên, lóe lên tử sắc u quang. Nàng có thể có nhanh như vậy trưởng thành, cùng sau lưng nàng khắc họa Tử Thiên Chân Đồ có quan hệ lớn lao. Cái này Tử Thiên Chân Đồ bí mật, sợ không chỉ Phương Hạo nghĩ tới đơn giản như vậy. Nói tóm lại, tại hắn mở ra Tử Thiên Chân Đồ về sau, liền biết được đây hết thảy. Mà lúc này, Phương Hạo cùng Khung Quỳnh hai người đi tới thứ hai bản đồ. Đồng thời tại một cái tên là Lang Đô chỗ đặt chân. Tại thứ hai bản đồ, cùng sở hữu 17 cái độ, mỗi một cái đều từ một vị nhị phẩm phía trên hoàng triều thế lực chỗ chấp trưởng. Mà cái này Lang Đô thì là nhị phẩm vũ hầu thống trị đô thành. Thủ lĩnh, chúng ta phi pháp tiến vào đô thành, thật sẽ không bị phát hiện a? Tại trên một con đường, Khung Quỳnh lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, phát hiện thì sao? Hắn đã không phải lần đầu tiên phi pháp tiến vào các loại địa phương. Lệnh truy nã nhanh như vậy thì đi ra rồi. Phương Hạo ánh mắt rơi vào trên đường cái một khối bố cáo trên lan can mặt. Mà tại bố cáo trên lan can mặt, vậy mà dán vào Phương Hạo bức họa. Tuy nhiên bức họa bên trong, vẽ ảnh chân dung cùng Phương Hạo bản thân thiếu đi mấy phần anh tuấn, nhưng lại có thể khiến người ta nhận ra được. Truy nã ngàn tỷ chân tinh. Không bình thường lớn hai mắt, hắn nhìn lấy trong lệnh truy nã treo giải thưởng, vậy mà đạt đến ngàn tỷ chân tinh. Hơn nữa còn bị Thiên La Vương quốc định vị cấp 5 truy nã. Đánh giết một chi Thiên La Vương quốc quân đoàn thế lực, cái này truy nã cường độ đương nhiên cao. Bên kia làm sao náo nhiệt như vậy, là đang làm gì đâu? Không bình hướng về phía trước đám người dày đặc địa phương đi tới. Nàng đi tới nơi này thứ hai bản đồ, tâm bên trong khẳng định duy vâng, nhưng tại cái này thứ ba bản đồ bên trong, siêu phàm cảnh tầng thứ 9 võ giả đều có thể khắp nơi có thể thấy được. Mà lại trên đường siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả cũng là không ít. Đến mức Không Bình cái này siêu phàm cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, còn không vào những võ giả này mắt. Như vậy cũng tốt so một cái nhỏ yếu người theo trước mặt người khác đi qua, căn bản liền sẽ không khiến người ta có chú ý. Tại đám người vây xem địa phương, có hai vị võ giả tại cái gì tranh đoạt giống như. Chu Du, cùng ta đem ngươi trở thành sinh tử chi giao, ngươi lại thăm dò ta bảo vật. Hừ, như nếu không phải ta thay ngươi tranh thủ đến đạt được thời gian của nó, ngươi có thể được đến tiến vào Thiên Tuyển Bí cảnh bảo đồ. Kết quả ngươi ngược lại tốt, muốn nuốt một mình Thiên Tuyển Bí cảnh bảo đồ. Nghe vậy, vây xem chúng võ giả đều trừng lớn hai mắt. Cái gì? Lại là tiến vào Thiên Tuyển Bí cảnh bảo đồ? Tại chỗ võ giả, nguyên một đám đối cái này cái gọi là Thiên Tuyển Bí cảnh bảo đồ, sinh ra mãnh liệt thèm nhỏ dãi chi sắc. Mà hai vị này võ giả, cũng không phải hời hợt thế hệ, tu vi của bọn hắn đồng đều tại siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Tại cái này Lang Đô bên trong địa vị cũng không thấp. Hôm nay ngươi muốn không đem trong tay ngươi bảo đồ giao ra, ngươi đừng hòng rời đi. Nằm mơ đi thôi. Ầm ầm. Nhất thời, hai vị này nam tử vậy mà đánh đấu. Cong. Song phương trường kiếm trong tay, vậy mà mỗi người hướng về đối phó đánh bất ngờ đi qua. Kiếm quang thiểm lược thời điểm, đã thấy một cái khác nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy huyễn ảnh đồng dạng võ giả, theo bên cạnh của bọn hắn lướt qua. Mà người này chính là Phương Hạo. Nhất thời, một chương quyển trục xuất hiện ở Phương Hạo trong tay. Chương 165, Kim Giáp cùng chiến, canh 4, ủy cầu đặt mua. Mà trong đám người Không Quỳnh, trên mặt lập tức nổi lên vẻ hoảng sợ. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Phương Hạo thế mà tại trước mắt bao người, chiếm lấy người khác bảo đồ. Mà chúng võ giả cũng là không ngờ tới, một cái ước chừng 17 tuổi thiếu niên, thế mà lại tại hai người này tranh đấu thời điểm, cướp đi Thiên Tuyển Bí cảnh bảo đồ. Mà hai vị kia tiến hành tranh đấu võ giả, cũng dừng tay lại, đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Tiểu tử ngươi là không phải sống đủ rồi, vậy mà theo trong tay của ta cướp đoạt bảo đồ. Bị Phương Hạo cướp đoạt bảo đồ vị nam tử này, lập tức giận dữ lên. Hắn vì cái này tờ bảo đồ, không tiếc cùng sinh tử chi giao huynh đệ là địch, bây giờ lại bị Phương Hạo cướp đi thiên tuyển bí cảnh bảo đồ, hắn há có thể không tức giận? Tiểu tử này cực kỳ quen mặt ta giống như theo nơi nào thấy qua hắn. Ta nhớ ra rồi, là hôm qua dán ra tới báo cáo bảng truy nã, hắn là hoàng triều thế lực truy nã võ giả. Đúng, không sai, cũng là hắn. Đầu của hắn thế nhưng là giá trị ngàn tỷ chân tinh. Thế thế, tại đầu này trên đường cái võ giả, lập tức đối Phương Hạo đầu người cảm thấy hứng thú. Dù sao ngàn tỷ chân tinh treo giải thưởng, không phải một số lượng nhỏ. Xong. Không bình tâm lý 10 phần cuồng cuồng, nàng biết bị người phát hiện là hoàng triều thế lực chỗ truy nã võ giả, tất nhiên sẽ để không ít võ giả tiến hành đánh giết. Giết hắn. Tại chỗ chúng võ giả, ào ào hướng về Phương Hạo triển khai thế công. Bọn họ không chỉ có muốn giết Phương Hạo, nhận lấy đến kết sủ treo giải thưởng, còn muốn chiếm lấy Phương Hạo trong tay thiên tuyển bí cảnh bảo đồ. Đã Phương Hạo dám ở trước mắt bao người, cướp đoạt cái này bảo đồ, làm thế nào có thể sợ bọn này võ giả? Băng Ngọc Trảm. Phương Hạo không chút khách khí, lấy ra sau lưng trọng kiếm, đồng thời một kiếm hướng về phía trước bổ xuống. Ầm ầm. Cái kia bàng bạc kiếm khí, nhấc lên sóng lớn, hướng về cả con đường lan lộn. Mà Khung Bình thì tại Phương Hạo xuất thủ thời điểm, liền tránh qua, tránh né. Lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản là không thể giúp Phương Hạo bất luận cái gì bận điệu, thậm chí sẽ liên lụy đến Phương Hạo, cho nên nàng mới sẽ lập tức tránh thoát, mà không phải là bởi vì khiếp đảm nguyên nhân. Oen. Đột nhiên, đạo này bàng bạc sóng kiếm, đem phía trước hết thảy đều bao phủ, mà hướng về Phương Hạo giận xông tới hơn 100 vị võ giả, càng là chết thì chết, thương thì thương. Trong lúc nhất thời, bởi vì trận này tranh đấu, đưa tới toàn bộ đô thành hỗn động. Mà những thứ này muốn đánh giết Phương Hạo, cầm kết sủ treo giải thưởng võ giả, cũng không dám xuất thủ, đồng thời cũng đúng tránh ở một bên. Bọn họ làm thế nào có thể nghĩ đến, siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong Phương Hạo, lại có thể bằng một chiêu này, đem vây công tới võ giả, đánh chết một mạng lớn. Lúc này thời điểm, Khung Bình nhanh chóng đi đến Phương Hạo bên người, tùy theo nói, "Thủ lĩnh, chúng ta nhanh rời đi nơi này đi." Nàng lo lắng cái này đô thành thế lực, muốn là xuất động, cái kia thật đi không được. Muốn đi, cũng phải đem những người này bảo vật lấy đi. Phương Hạo ung dung không vội nói. Thấy thế, Khung Bình nhìn đến Phương Hạo đem cái này trên đường cái nằm võ giả trên thân, cầm đi chữ vật giới chỉ. Nàng lại một lần kinh ngạc, vì cái gì Phương Hạo mỗi lần giết người, đều không quên đoạt bảo. Mà lại mặc kệ là tại cái gì nguy cơ chẳng cảnh, cũng là gặp nguy không loạn dáng vẻ. Nhưng lại tại đem hơn 10 vị võ giả chữ vật giới chỉ thu lại lúc, lại gặp một chi quân đoàn thế lực đem nơi đây bao vây lại. Tới thật nhanh. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, cái này đô thành quân đoàn thế lực, thế mà xuất động nhanh như vậy. Cách hắn ra chiêu đến bây giờ, vẫn chưa tới 100 hơi thời gian, tại cái này Lang Đô quân đoàn thế lực cũng đã xuất động, đồng thời đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Mà tại cái này một chi Lang Đô quân đoàn trong thế lực, đi ra một vị siêu phàm cảnh đệ thập trọng tu vi võ giả. Vị võ giả này người mặc hoàng kim khải giáp, thân bên trên tán phát ra uy vũ khí thế. Đại tướng quân, hắn cũng là hôm qua truy nã võ giả. Một vị tướng sĩ đối với vị này người mặc hoàng kim khải giáp tướng lãnh nói ra. Mặc kệ hắn có phải hay không truy nã người, dám ở đô thành bên trong gây chuyện, đầu này tội danh liền là tử tội. Vị này người mặc hoàng kim khải giáp võ giả, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hạo một người, giết không tha. Nhất thời, chi này vây quanh Phương Hạo đô thành thế lực, lập tức đối Phương Hạo triển khai vây công. Ầm ầm. Đột nhiên, toàn bộ đường đi ầm vang nổ tung, cái kia khí lãng tác động đến chung quanh cửa hàng. Mà nguyên một đám võ giả, như là cái kia loạn thạch vẩy ra, hướng về chu vi hoành tạc. Ầm. Không đến 3 hơi thời gian, lại là trên trăm vị võ giả bị Phương Hạo nhất kích đánh chết. Thấy thế, vị này người mặc hoàng kim khải giáp tướng lãnh mới ý thức tới Phương Hạo tu vi tuy nhiên tại siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, thế nhưng là vừa mới thi triển thực lực, lại đã đạt đến siêu phàm cảnh đệ thập trọng cấp độ. Tiểu tử, cùng hơn, thế mà đánh chết bản tướng quân trên trăm vị tướng sĩ, hôm nay nếu như bản tướng quân không đem ngươi chém thành muôn mảnh, cũng hưởng bản tướng quân kim giáp cuồng chiến danh tiếng. Nói xong, vị này người mặc hoàng kim khải giáp tướng lãnh lập tức đối Phương Hạo triển khai công kích. Lôi đình băng. Ầm ầm. Vị này người mặc hoàng kim khải giáp tướng lãnh nhất quyền hướng về Phương Hạo đánh ra thời điểm, quyền kia khí bên trong lóe lên kim sắc tia chớp, khiến người ta có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Ầm. Cái kia mang ra lôi đỉnh chi lực kim sắc quyền khí, lúc này đánh vào Phương Hạo trên thân. Nhưng là tiếp theo hơi thở, cái này đạo kim sắc quyền khí cũng như thoảng qua như mây khói đồng dạng, theo Phương Hạo trước mặt tiêu tán ra. Cái gì? Vị này người mặc hoàng kim khải giáp tướng lãnh, trừng hai mắt một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn vừa mới một quyền kia, thế nhưng là sử xuất bảy thành lực lượng, vậy mà không có vênh sát rơi một vị siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, hơn nữa còn bị Phương Hạo cho nhẹ nhõm hóa giải. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Vị này tướng lãnh cắn răng một cái, sử xuất tất cả vô liếng, lướt nhẹ qua, lại gặp một đạo càng cường đại hơn quyền khí, hướng về Phương Hạo hoành kích mà đi. Buôn lôi tam thiên, chịu chết đi. Ầm ầm. Một quyền này của hắn, mang theo ra lôi đỉnh thiểm điện chi lực, giống như 3000 đến tia chớp đồng dạng, hướng về Phương Hạo hoành kích. Buôn lôi tam thiên. Tức tại đồng thời, Phương Hạo cũng là nhất quyền nên kích mà lên, mà đi vẫn là sử xuất cùng một chiêu thức. Phải biết, hắn nhưng là nắm giữ Thâu Thiên Đại Đạo võ giả, có thể đem người khác thi triển ra bất luận cái gì chiêu thức, đều có thể chống tới. Cách cách. Hai đạo mang ra lôi đỉnh thiểm điện chi lực quyền khí, tại va chạm trong nháy mắt, oanh tạc lấy chúng quanh 100 trượng phòng ốc. Ầm. Quyền khí va chạm thời gian 3 cái hô hấp, khắc một tia chớp quyền khí, đem phía trước hết thảy đều thôn vệ đồng dạng. Mà cái kia người mặc hoàng kim khải giáp tướng lãnh, đột nhiên cảm thấy sợ hãi tử vong. Không. Nương theo lấy hắn giống to thanh âm truyền ra, đạo này lôi đỉnh quyền khí ầm vang nổ ở trên người hắn. Oanh. Vị này người mặc hoàng kim khải giáp tướng lãnh, giống như một khối bị oanh thành bột mịn thạch đầu, tại chỗ đánh nổ thịt nát xương tan. Tại Phương Hạo sau lưng cung bình, cặp kia linh động đôi mắt, lại dừng lại khiếp sợ không thôi ánh mắt. Chương 166, Hỏa liệt đại bằng yêu thú, canh 5, cầu đặt mua. Một lát sau, Phương Hạo theo cái này chút bị giết các tướng sĩ, còn có vị kia danh xưng là Kim Giáp Cuồng Chiến tướng lanh trên thân, cầm đi bọn họ chữ vật giới chỉ. Đi, đi Thiên Tuyển bí cảnh. Phương Hạo quay người đối với Khung Quỳnh nói ra. Nghe vậy, Khung Quỳnh thật lâu mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. A, nàng lên tiếng, lập tức đi theo Phương Hạo bên người. Bình thường nói nhiều nàng, lại vào lúc này không nói. Kỳ thật nàng là bị Phương Hạo kinh hãi hù dọa. Nàng gan lớn hơn người, nhưng lại nhìn thấy một cái so với nàng còn muốn gan lớn vô số lần thiếu niên. Vốn là phi pháp tiến vào cái này cường giả như mây thứ hai bản đồ, liền đã đầy đủ gan lớn, nhưng là Phương Hạo vẫn còn tại đô thành bên trong, hơn nữa còn tại trước mắt bao người, đánh chết đô thành hơn 10 vị võ giả không nói, còn đem đô thành quân đoàn thế lực giết đi. Từng cảnh tượng ấy trực tiếp chấn kinh nội tâm của nàng, từ đó làm cho nàng liền lời nói mới khó có thể nói nên lời. Phương Hạo cùng Khung Quỳnh hai người, nên ngang đi ra tòa này đô thành. Mà những cái kia tại đô thành võ giả, cùng các tướng sĩ, cũng không dám ra ngoài ngăn cản Phương Hạo, chớ nói chi là muốn bắt lại Phương Hạo đầu người, thu hoạch được kết sủ treo giải thưởng. "Thủ lĩnh, ngươi biết Thiên Tuyển bí cảnh ở nơi nào sao?" Khung Quỳnh hỏi. Nàng đi ra đô thành về sau, mới dám mở miệng hỏi thăm Phương Hạo. Phương Hạo lên tiếng nói, "Ừm, ngay tại cái này đô thành bên ngoài rất trá sâm lâm bên trong." Hắn nhưng là nắm giữ đầy đủ định vị truy tung năng lực, chỉ cần để hắn thấy được bất kỳ địa đồ, hắn đều có thể thông qua định vị truy tung, khóa chặt chính xác chỗ lối vào. Ngày thứ hai, tại rất trá sâm lâm bên trong. "Giống." Trong rừng rậm, truyền ra các loại yêu thú giống lên một tiếng, mà lại nơi này cũng tràn ngập rất nhiều yêu thú khí tức. Tại thứ hai bản đồ rất trá sâm lâm, có thể là có cấp 7 cao cấp yêu thú. Nhưng lấy Phương Hạo thực lực, chém giết cấp 7 cao cấp yêu thú, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cái này rất trá sâm lâm, tên như ý nghĩa, chính là lang đô phạm vi đáng sợ nhất yêu thú khu vực. Nhưng mặc dù như thế, vẫn có không ít yêu thú đoàn lính đánh thuê, tiến vào cái này rất trá sâm lâm bên trong săn giết yêu thú. Dù sao yêu thú toàn thân cao thấp đều 10 phần trước đó, đặc biệt là một cái cấp 7 cao cấp yêu thú tinh hạch, có thể giá trị 10 tỷ trở lên. Nếu như là cấp 7 cao cấp yêu thú bá chủ yêu thú tinh hạch, cái kia giá trị đem về hơn 100 tỷ chân tinh. Ầm. Theo một đạo tiếng nổ vang theo rừng rậm chỗ sâu truyền ra về sau, đã thấy một đạo khác tiếng kêu thảm thiết theo truyền ra. Mà một lát sau, Phương Hạo cùng Khung Quỳnh hai người, thấy được 7 vị võ giả, ngay tại đối phó một đầu hình thể to lớn yêu thú. Mà tại trên mặt đất, lại nằm 3 bộ võ giả thi thể. Thả mắt thấy, cái này con yêu thú toàn thân lông tơ hiện ra màu đen nhánh, hình thể càng là một đầu trâu gấp 3. Bá địa man nhu yêu thú. Phương Hạo liếc một chút liền nhận ra cái này con yêu thú, chính là cấp 7 cao cấp bá địa man nhu yêu thú. Ầm. Một vị võ giả giơ lên trong tay đại đao, hướng về đầu này bá địa man nhu yêu thú cổ một đao đánh rớt. Nhưng là khiến người ta kỳ quái là, hắn một đao kia lại không có chém đứt đầu này bá địa man nhu cổ. Thịt ngon ra. Khung Quỳnh đập mạnh đầu lưỡi, nàng không nghĩ tới thứ hai bản đồ yêu thú, thế mà cường đại như vậy. Đầu này bá địa man nhu thế nhưng là cấp 7 cao cấp yêu thú bên trong, phòng ngự lực xem như yêu thú bên trong người nổi bật. Giống. Đầu này bá địa man nhu gào thét một tiếng về sau, vậy mà nổi cơn điên, gặp người thì đỉnh. Mà cái này 7 vị võ giả, có 3 vị né tránh không kịp võ giả, đều bị chết tại đầu này bá địa man nhu hai sừng phía trên. Cái này 7 vị võ giả đều là siêu phàm cảnh tầng thứ 8 phía trên võ giả, cũng chống cự không nổi một đầu bá địa man nhu. Thoáng chốc, mặt đất rung chuyển không thôi. Oeng. Theo rừng sâu chỗ sâu, vậy mà thoát ra mười mấy đầu bá địa man nhu. Cái này bá địa man nhu có thể là quần cư yêu thú, xuất hiện một đám bá địa man nhu cũng chẳng có gì lạ. Không tốt, mau trốn. Còn lại 4 vị còn sống võ giả, từ bỏ săn giết bá địa man nhu cơ hội, bọn họ tuy nhiên đem đầu này bá địa man nhu dồn đến điên cuồng cấp độ, chém giết nó chỉ thiếu chút nữa, nhưng là đột nhiên xuất hiện bá địa man nhu nhóm, để bọn hắn trở tay không kịp. Ầm ầm. 4 vị này bay lượn võ giả, vừa bay lên, lại bị bọn này bá địa man nhu hai sừng quan đâm thủng thân thể. Thấy thế, một đám bá địa man nhu hướng về Phương Hạo bên này quần quật mà tới. Nhưng là Phương Hạo lại là gặp nguy không loạn lấy ra sau lưng trong kiếm, đồng thời một kiếm bổ ra. Thiên ngự tuyệt. Một nói kiếm khí khổng lồ, hướng về phía trước cầm vang đánh rớt. Ầm. Một kiếm này vỗ xuống thời điểm, đại đất phảng phất đang run rẩy. Mà trong nháy mắt, phía trước 13 con bá địa man nhu lại bị Phương Hạo một kiếm vây sát. Những thứ này bá địa man nhu phòng ngự lực tuy mạnh, có thể Phương Hạo thực lực càng mạnh. Đi thôi. Phương Hạo đối với Khung Quỳnh nói một tiếng, liền đi bộ hướng về phía trước đi đến. Cách nơi này không đến 3 dặm địa phương, chính là Thiên Tuyển bí cảnh lối vào. Bí cảnh chính là một cái hoàn toàn phong bế bí mật chỗ, ở cái này chân võ thế giới có rất nhiều bí cảnh. Mà tại bí cảnh bên trong, bình thường đều có các loại thiên tài chân bảo tồn tại. Còn có một số thế ngoại cao nhân ẩn tàng tại bí cảnh bên trong, vì tu được mạnh hơn võ đạo. Cho nên, bí cảnh bên trong không chỉ có thiên tài chân bảo, còn có các loại chân tinh bảo vật. Không đến thời gian một nén nhang, Phương Hạo cùng Khung Quỳnh hai người đi tới một cái 100 trượng sâu bên dưới vách núi mặt. Mà Thiên Tuyển bí cảnh lối vào, ngay tại cái này bên dưới vách núi mặt. Róc rách tiếng nước chảy, theo một cái cửa hang chi bên trong chảy xuôi mà ra. Hang động này chính là Thiên Tuyển bí cảnh lối vào. Nếu như không biết đây là Thiên Tuyển bí cảnh lối vào, không có người sẽ nghĩ tới, một cái suối nước miệng, vậy mà có thể thông hướng Thiên Tuyển bí cảnh bên trong. Mà Phương Hạo lập tức lần theo cái này suối nước miệng tiến vào. Mà Khung Quỳnh cũng đi theo Phương Hạo sau lưng. Lòng của nàng lúc này bên trong, lại không có cảm giác được nửa điểm bối rối cùng hoảng sợ, có lẽ là bởi vì Phương Hạo cường đại, cho nàng mang đến đầy đủ cảm giác an toàn. Phương Hạo ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, thấy được một chút ánh sáng dần dần sáng lên. Một hồi, hắn theo cái này suối nước miệng tiến vào Thiên Tuyển bí cảnh bên trong. Mà lúc này, thu vào hắn tầm mắt, lại là một cái giống như thế ngoại tiên cảnh. Nơi này núi cao nước chảy run lẩy bẩy mà xuống, đồng cỏ xanh lá trải rộng, dây leo nhánh tương liên lấy từng viên đại thụ che trời. Mà ở phía trước của hắn, càng là xuất hiện một cái sâu không thấy đáy ao nước, mà cái kia trong ao, không ngừng hướng lên hiện ra suối nước tới. "Thủ lĩnh, ngươi nhìn bên kia." Khung Quỳnh kêu một tiếng, rồi ra mảnh khảnh ngón tay, chỉ đông ngã về tây phương hướng. Ánh sáng. Tại Khung Quỳnh chỉ phương hướng, xuất hiện một đạo tịnh lệ thất thải hào quang. Thiên tài chân bảo. Hắn theo cái kia ánh sáng phương hướng, thấy được cực kỳ mãnh liệt phục trang đẹp đẽ, như nếu không phải thiên tài chân bảo hiện thế, vậy cũng nhất định là không thể được tài nguyên tu luyện. Hưu. Phương Hạo lập tức hướng về cái kia ánh sáng phương hướng bay đi. Liệt. Trên bầu trời, vậy mà bay lên không trung xuất hiện một con khổng lồ màu đỏ yêu thú. Là cấp 7 cao cấp hỏa liệt đại bằng yêu thú. Chương 167, địa hỏa tái hiện, canh thứ 6, quỷ cầu đặt mua. Đầu này hỏa liệt đại bằng dương cánh, trường dài 50 thước, toàn thân lông vũ, hiện ra hỏa hồng sắc. Khổng lồ như thế yêu thú, lại còn là một đầu không trung bá chủ, làm cho lòng người sinh kính sợ. Vẫn là một đầu thủ hộ yêu thú. Như thế yêu thú cường đại, một mực xuất hiện tại thất thải hào quang trung quanh, tất nhiên là đang thủ hộ người thiên tài chân bảo tái hiện. Có thể làm cho hỏa liệt đại bằng bảo vệ thiên tài chân bảo, tất nhiên không phải phổ thông thiên tài chân bảo. Liệt. Đầu này hỏa liệt đại bằng nhìn thấy Phương Hạo tới gần nơi này thất thải hào quang lúc, liền phát ra tiếng giống giận dữ. Nó là đang cảnh cáo Phương Hạo. Nhưng là ngày này tài chân bảo cũng không phải nó chuyên trúc chi vật, Phương Hạo đương nhiên sẽ không lùi bước nửa phần. Liền xem như nó chuyên trúc chi vật, chỉ cần Phương Hạo coi trọng, hắn cũng như cũ đoạt tới. Ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, tài nguyên tu luyện vốn chính là một cái lẫn nhau cướp bóc cùng cạnh tranh quá trình. Chỉ cần có thực lực, dựa vào cái gì không đi tranh đoạt đây? Người trước tiên lui sau một chút, ta tới đối phó đầu này hỏa liệt điểu. Phương Hạo để sau lưng Khung Quỳnh lui ra hắn chiến đấu phạm vi, mà Khung Quỳnh nhẹ gật đầu, lập tức thối lui ra khỏi 200 trượng có hơn. Thiên Ngự Tuyệt, trong tay hắn trọng kiếm giơ lên lúc, theo trọng kiếm bên trong thả ra kiếm khí, giống như một thanh 150 thước cự kiếm, tùy theo một kiếm hướng về đầu kia hỏa liệt đại bằng bổ tới. Cùng lúc đó, đầu này hỏa liệt đại bằng cuồng phất cánh, nhấc lên một đạo mạnh mẽ vòi rồng. Ầm. Một kiếm này, tại vòi rồng bên trong ầm vang nổ tung. Thấy thế, Phương Hạo nhíu nhíu mày, đầu này hỏa liệt đại bằng lực công kích hoàn toàn không kém hơn siêu phàm cảnh đệ thập trọng tu vi võ giả. Không thể không nói, đối phó đầu này hỏa liệt đại bằng, khó tránh khỏi sẽ có chút khó giải quyết. Hưu. Phương Hạo thả người nhảy lên, lần nữa một kiếm hướng về đầu này hỏa liệt đại bằng yêu thú bổ tới. Oeng. Kiếm khí đều đánh vào đầu này hỏa liệt đại bằng trên thân. Ầm. Bị Phương Hạo một kiếm này đánh trúng hỏa liệt đại bằng, phát ra lăng liệt gọi tiếng. Nó đã bị Phương Hạo triệt để chọc giận. Phốc vậy. Đầu này hỏa liệt đại bằng, kích động cánh lúc, vậy mà lộ ra hỏa long quyền. Cái kia nóng dục khí tức, nương theo lấy vòi rồng, hướng về Phương Hạo bao trùm tới. Đầu này hỏa liệt đại bằng vốn là một đầu hỏa thuộc tính yêu thú, nắm giữ hỏa nguyên lực lượng cũng là chuyện không quá bình thường. Viêm hỏa quyền. Phương Hạo tay trái nắm tay, nhất quyền hướng về phía trước đánh tới. Oeng. Quyền kia khí bạo phát đi ra lam sắc hỏa diễm, bao trùm nửa phía bầu trời, giống như một quả thiên thạch đánh kích. Ầm. Đột nhiên, hư không bên trong vậy mà tạo thành một cái biển lửa. Mà thân ở cái này trong biển lửa hỏa liệt đại bằng, cuồn phục cánh, đồng thời phát ra càng thêm tiếng kêu chói tai. Liệt liệt. Tiếng kêu của nó vừa tới, theo một bên khác ánh sáng chỗ, vậy mà phóng xuất ra một đạo khắc nóng dục khí tức. Giờ khắc này, Phương Hạo liền biết thiên tài chân bảo muốn như thế. Dị hỏa khí tức, hắn có thể cảm giác được, theo ánh sáng chỗ truyền ra nóng dục khí tức, chính là đến từ dị hỏa. Nếu như hắn không có đoán sai, nhất định là địa hỏa không thể nghi ngờ. Tuy nhiên hắn luyện hóa tử dục thiên hỏa cùng u minh địa hỏa, thế nhưng là hai loại dị hỏa, đều là lấy hỏa hồn hình thái, đến đây đoạt xá Phương Hạo hai loại dị hỏa. Ngày hôm nay, lại là hắn lần thứ nhất nhìn đến địa hỏa tái hiện. Đến mức là loại nào dị hỏa tái hiện, Phương Hạo lại không được biết rồi. Chỉ có chờ nó tái hiện một khắc này, mới biết được là cái gì dị hỏa. Mặc kệ là cái gì địa hỏa, hắn có hỏa nguyên lực lượng, tất nhiên không thấp. Liệt liệt. Đầu này liệt hỏa liệt đại bằng cũng cảm thấy địa hỏa sắp tái hiện, mà tâm tình của nó biến đến càng thêm cuồng bạo. Nó theo thủ hộ địa hỏa tái hiện, bản ý tự nhiên là muốn thôn vệ tái hiện địa hỏa, theo mà lên cấp trở thành càng cường đại hơn yêu thú. Yêu thú không chỉ có rất mạnh lãnh thổ ý thức, bọn họ đối các loại thiên tài chân bảo yêu thích trình độ cũng không so với nhân loại thấp, mà lại yêu thú cũng biết thiên tài chân bảo có thể khiến cho chúng nó biến càng thêm cường đại. Đầu này hỏa liệt đại bằng lại là hỏa thuộc tính yêu thú, nếu như để nó thôn vệ cái này sắp tái hiện địa hỏa, không chừng đem sẽ lập tức tiến giai trở thành bát giai yêu thú, đều là vô cùng có khả năng sự tình. Mà ở phía xa Khung Bình thì đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Nàng luôn cảm giác Phương Hạo thực lực càng ngày càng cường đại, càng ngày càng khủng bố, hoàn toàn cũng là một cái động không đáy, khiến người ta vĩnh viễn đoán không ra thực lực. Nhưng chính là bởi vì loại này cường đại, để cho nàng kính ngưỡng không thôi. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Hạo võ đạo tạo nghệ đã siêu việt toàn bộ Thiên La Vương quốc võ giả. Dù sao nàng biết Phương Hạo tuổi tác bất quá 17 tuổi, vậy mà trở thành siêu phàm cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Ầm. Trong chốc lát, đầu kia hỏa liệt đại bằng vậy mà theo trong miệng của nó phun ra một chùm ngọn lửa màu đỏ rực. Lướt nhẹ qua, ngọn lửa này lập tức đem Phương Hạo bao trùm lên. Ma hỏa diễm tràn ngập đến trong rừng rậm, cũng lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa. Lướt nhẹ qua, cùng lúc đó, tại cái kia thất thải hào quang nở rộ vị trí, đồng dạng giấy lên ngọn lửa màu xanh lục. Giờ khắc này, Phương Hạo liền biết, địa hỏa đã tái hiện. Mà lúc này, Phương Hạo hít sâu một hơi. Du Long Thứ, hắn đem ngũ thành lực lượng quán thâu đến ở trong tay trọng kiếm bên trong, tùy theo một kiếm hướng về hỏa liệt đại bằng trên thân đâm tới. Lướt nhẹ qua, trong tay hắn trọng kiếm lên phong gào thét, giống như một con du long qua lại vạn giới đồng dạng. Đồng thời trong nháy mắt, quán xuyên đầu này hỏa liệt đại bằng. Nhưng là đầu này hỏa liệt đại bằng, vậy mà còn chưa chết. Liệt liệt. Hỏa liệt đại bằng hoàn toàn điên cuồng lên, cho thấy toàn chỗ không có khí tức cuồng bạo. Lướt nhẹ qua. Trong chốc lát, đầu này hỏa liệt đại bằng thân thể, vậy mà tại thiêu đốt. Hắn không có nhìn lầm, đầu này hỏa liệt đại bằng yêu thú, chính tại phóng thích ra hỏa nguyên lực lượng, đem chính mình bốc cháy lên. Mà hắn đang thiêu đốt đồng thời, hướng về Phương Hạo chính diện bay tới. Thấy thế, Phương Hạo liền biết đầu này hỏa liệt đại bằng là dự định cùng chính mình tới một cái đồng quy vu tận. Một con yêu thú, thế mà cũng sẽ cao như thế tâm trí cùng không sợ chết tinh thần, quả thực để Phương Hạo cảm thấy khiếp sợ. Mà ở phía xa khung cảnh, đồng dạng cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng, nàng không nghĩ tới, một con yêu thú cũng sẽ có lấy cùng nhân loại đồng quy vu tận suy nghĩ. Cái này cũng nói đầu này hỏa liệt đại bằng có siêu cao IQ, nhưng là Phương Hạo làm thế nào có thể cùng nó đồng quy vu tận? Phất vậy, đầu này hỏa liệt đại bằng lập tức huy động cánh, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đeo bảng bạc hỏa nguyên lực lượng, hướng về Phương Hạo bao vây. Mà hắn cái kia thiêu đốt thân thể, càng như là núi lửa lòng đất dung nham, phát ra nóng dực khí tức dị thường nhiệt độ cao. Nhưng dung hợp hai loại hỏa nguyên lực lượng hắn, căn bản liền không khả năng cùng lửa này liệt đại bằng đồng quy vu tận. Cách cách. Trong hư không, nhìn qua thật giống như một cái hỏa cầu thật lớn, bao vây lấy Phương Hạo bắt đầu cháy rừng rực.